"Tiểu ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì nha, người ta muốn ăn huyền cấp tiểu đậu đậu đây này." Ngay tại Thẩm Thanh tim đập phanh phanh, trong đầu loạn cả một đoạn thời điểm, trong đầu vang lên Hương Hương kia tiểu nộn thanh âm. Chương 428, lại bị âm. "A a, không có gì, ngươi muốn ăn huyền cấp tiểu đậu đậu đúng không? Tiểu ca ca cái này lấy cho ngươi." Thẩm Thanh trì hoãn qua thần đến, vừa nói, một bên lấy ra bình ngọc đổ một miếng huyết linh đan, đi theo, hơi có chút đau lòng đưa tới Hương Hương bên miệng. Hương Hương tuyệt không biết rõ không khách khí, phấn nộn đầu lưỡi một cuốn, tiểu cuốn tiến trong cái miệng nhỏ nhắn. Chỉ là kia đan dược cửa vào tức hóa, Hương Hương liếm liếm bờ môi, tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cặp kia ánh mắt như nước long lanh thẳng ngoắc ngoắc nhìn Thẩm Thanh, trong mắt chỉ lộ ra một cái ý tứ, người ta còn muốn. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút co lại, đây chính là trung phẩm huyền cấp đan cái đó, chỉ là mang cái huyền cấp hai chữ, tiểu giá trị một vạn miếng linh thạch, huống chi hay, vẫn là rất khó luyện chế huyết linh đan, tương đương với có tiền mà không mua được tồn tại, có linh thạch đều không nhất định mua được. Nàng cái miệng nhỏ nhắn chật chật một chút sẽ không có không nói, cái này còn muốn. Thẩm Thanh khỏe miệng co quắp chịu, hay vẫn là chịu đựng trong nội tâm đau lòng đổ ra một miếng huyết linh đan. "Hương Hương, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Thẩm Thanh một bên đem huyết linh đan đưa tới Hương Hương bên miệng, một bên hỏi. "10 tuổi á." Hương Hương đầu lưỡi một thẻ lười ra liếm, Tiểu Linh xảo đem huyết linh đan quấn vào cái miệng nhỏ nhắn. "10 tuổi? Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói thật lâu, quá khoa trương điểm a. Người ta bách niên mới đầy một tuổi đây này." "Cái gì? Bách niên đầy một tuổi? Ngươi, ngươi?" Thẩm Thanh con mắt mở căng tròn, bách niên là một tuổi, trước mắt cái vật nhỏ này há không được ngàn năm lao yêu. "Tiểu ca ca, ngươi làm sao vậy nha?" Hương Hương gặp Thẩm Thanh biểu lộ kỳ quái, khó hiểu mà hỏi. "A, không có gì không có gì, Hương Hương, ngươi có thể so với ta lớn hơn đây này." Hương Hương lệch ra nghiêng đầu, đánh giá Thẩm Thanh liếc, như có điều suy nghĩ nói, hình như là đâu rồi, tiểu ca ca một năm làm một tuổi, cốt linh mới 16 tuổi, tiểu nhân ra rất nhiều đây này. "Không đúng không đúng, người ta có lẽ bảo ngươi tiểu đệ đệ mới được là." "Tiểu đệ đệ?" Thẩm Thanh nhìn tiểu bất điểm kia rất nghiêm túc hình dáng, tựa hồ thực sự đem mình đương tiểu đệ đệ ý tứ, một hơi thiếu chút nữa không có chỉ hoan đi lên. Đến mức thật là khó chịu. "Được, ngươi hay vẫn là bảo ta tiểu ca ca a." Thẩm Thanh nói xong, bất động thanh sắc lại hỏi, "Hương Hương cái đó, ngươi rốt cuộc là theo ở đâu ra? Lại là như thế nào sẽ ở yêu thú con buôn trong tay?" Thẩm Thanh bất động thanh sắc mà hỏi. Hương Hương lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, trong đôi mắt lộ ra một tia mờ mịt, "Ở đâu ra? Nhớ không rõ nữa nha, người ta chỉ biết là khi tỉnh lại tiểu nhốt ở trong lồng." Thẩm Thanh nhìn Hương Hương biểu lộ không giống làm bộ, lại hỏi vài câu. Lại không hỏi ra cái như thế về sau, tiểu Đông Tây thân thế vẫn là cái mê. Bất quá, Thẩm Thanh trong nội tâm càng thêm nhất định, cái này tiểu Đông Tây hẳn là đỉnh cấp linh thú không thể nghi ngờ, trải qua ngàn năm, hay vẫn là ấu thú, đây là đỉnh cấp linh thú tài năng bị đặc thủ, mà có thể đem thiên địa cấp đan dược đương đồ ăn vật ăn. Đoán chừng tuổi nhỏ xuất thân không phải bình thường tôn quý, hắn trưởng bối đích thị là linh thú bên trong đại năng tồn tại. Chỉ là, trên điện tịch từng có ghi lại, trên bảng nổi danh đỉnh cấp linh thú, sống tu chân giới không phải tuyệt tích hơn mấy vạn năm đến sao? Cái này tiểu Đông Tây như thế nào hội sẽ lưu lạc không sai? Như thế nào lại nhớ không rõ chuyện trước kia? Thẩm Thanh trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, nhưng tiểu Đông Tây mình cũng là như lọt vào trong sương mù, hỏi cũng là hỏi không. Phiếu Miểu Phong ngọn núi chính chi đỉnh, mây mù mở mịt lờ lờ, tiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa, kia từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, cùng với kia ban công đỉnh các sống trong mây mù giống như ẩn giống như hiện, mờ ảo, hoa lệ. Nhất phái tiên gia thắng địa chi cảnh tượng. Vèo. Nương theo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, một đạo độn quang phi tốc tránh đến, kia độn quang trực tiếp tránh đến sống cung điện cửa ra vào. Độn quang vụt tắt, một gã đang mặc hoa lệ tử sắc pháp bảo, đỉnh đầu ngọc quan, diện mục thanh tú thiếu niên tu sĩ hiện lộ ra đến. "Sư thúc tới rồi." Đứng hầu sống cửa cung điện thị nữ thiện cười mỉm, rất thuộc lạc hướng người thiếu niên lên tiếng chào hỏi. Thiếu niên kia khỏe miệng co quắp chịu, có chút quay hàm thủ, xem như đáp lại, đi theo thản nhiên tiến vào cung điện. Thiếu niên tu luyện chỉ là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng có thể được cùng là luyện khí đại viên mãn thị nữ xưng hô sư thúc, ngoại trừ Thẩm Thanh không tiếp tục người khác. Hiện nay, Thẩm Thanh bối phận tăng không nói, còn có Tử Hà lệnh bài nơi tay, đã không cấm phi hạn chế, có thể tự do xuất nhập Tử Hà cung. Thẩm Thanh từ khi trở thành Tử Hà tiên tử thân truyền đệ tử về sau, ngoại trừ tất yếu bế quan thời gian tu luyện, nhàn hạ vô sự thời điểm, mỗi tháng ít nhất phải đến Tử Hà cung một lần. Thẩm Thanh mỗi lần đến đây, không nhất định có thể nhìn thấy sư phụ Tử Hà tiên tử, nhưng làm đệ tử, y nguyên muốn kết thúc vấn an cấp bậc lễ nghĩa, có thể nhìn thấy sư phụ mặt tốt nhất, không thấy được, cũng phải sống sư phụ tu luyện tinh thất bên ngoài đi bên trên thi lễ về sau, mới có khả năng đi. Tử Hà tiên tử tu luyện tinh thất ở vào hậu cung kia chỗ ưu tĩnh đình viện, lúc trước Thẩm Thanh lần thứ nhất gặp mặt Tử Hà tiên tử lúc, ưu từng đã tới, chỉ có điều lúc ấy hắn trực tiếp đi chính là đình viện sau dược viên. Tiến vào đình viện cửa vào đạo kia cổng vòm, chỉ thấy trong đình viện cổ mục xanh ngắt, kỳ hoa dị thảo làm đẹp trong đó, hoàn cảnh ưu nhã, linh khí nồng đậm độ cũng là kinh người đến cực điểm. Đình viện cuối cùng là mấy trọng rất khác biệt tinh bỏ nhã trúc, kia tinh bỏ nhã trúc chính diện cửa gỗ nhưng lại đóng chặt lại, cửa gỗ ẩn có linh quang lập lòe, hiển nhiên bố có cấm chế. Không cần phải nói, lúc này Tử Hà tiên tử không phải đang bế quan bên trong, tự là sống nhập định tu luyện. Kim đan chân nhân pháp lực cao cường, nhưng tu luyện cùng lúc không tiến tắc tối, so sánh với đệ tử cấp thấp, kim đan chân nhân dùng cho thời gian tu luyện, ngược lại muốn so với thấp chút ít đệ tử nhiều hơn mấy lần. Thẩm Thanh trong lòng biết hôm nay là không thấy được sư phụ rồi, sống cửa gỗ hai trượng dừng đứng lại, cung kính thi lễ một cái sau. Đi hết lễ, Thẩm Thanh trong mắt lộ vẻ thất vọng, nhẹ nhẹ thở hắt ra, quay người hướng bên ngoài đình viện đi đến. Vừa đi ra khỏi đình viện đạo kia cổng vòm, Thẩm Thanh bước chân có chút một cái dừng lại, bên tai truyền đến một giọng nói. Truyền âm nhập mật. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia cổ quái, hướng Hương Loan điện phương hướng nhìn liếc, đi theo thân hình nhoáng một cái, tiểu hướng Hương Loan điện lao đi. Phút chốc, Thẩm Thanh đã đến Hương Loan cửa đại điện, có chút do dự xuống, hay vẫn là cất bước đi vào. Hương Loan trong điện, hồng nhạt màn tơ rủ xuống huyền, kia mùi thơm nhàn nhạt y nguyên lượn lờ trong mũi, làm cho tòa hương khí bốn phía cung điện bằng thêm vài phần tiểu diễm chi ý. Kia trương hoa lệ rộng thùng thình giường êm ý nguyên bày đặt sống cung điện cuối cùng trung ương, xuyên thấu qua hồng nhạt màn tơ, lờ mờ có thể nhìn đến một gã nữ tu lười biếng ngồi tê đít trên giường êm. Kia nữ tu lông mày như lông mày, mắt như nước, mũi xảo môi nhu, ngũ quan tinh xảo, dáng người thướt tha, đặc biệt là kia cao ngất bộ ngực sữa, làm cho người xa tư hết sức mê người, toàn thân đều lộ ra một tia thuộc thẩm mỹ phong tình, có thể ở Tử Hà Tiên Tử hành cung trong thể hiện ra như thế tự do tản mạn tư thái, cũng chỉ có nói chân tiên tử rồi. Đối với nói thực vị này Kim Đan sư thúc, Thẩm Thanh trong nội tâm cảm giác thật là phức tạp, hơi có chút bất an đến phụ cận, cung kính thi lễ một cái, bái kiến nói thực sư thúc. Miễn lễ a. Nói thực lười biếng đáp lại một tiếng, sóng mắt dịu dàng đánh giá Thẩm Thanh liếc, lại nói, tiểu tử, ta không gọi ngươi, ngươi là không có ý định tới gặp bản sư thúc đúng không? Trở về là sư thúc lời nói, sư điệt thực là không biết sư thúc lúc này. Thật sao? Ta đây động phủ ở đâu? Ngươi biết không? Cái này, Thẩm Thanh ngáp đúng đấy, hắn còn thật không biết. Hừ, đã biết rõ tiểu tử ngươi vô tình vô nghĩa, không có một điểm lương tâm, ngươi là ý định cả đời đều trốn tránh ta thật không? Nói thực ngữ mang giận ý, trong đôi mắt còn bôi qua một tia u oán. Sư thúc nói quá lời, sư thúc cũng sẽ không hại ta, đệ tử vì sao lại có tránh né chi tâm? Thẩm Thanh mặt lộ vẻ cười khổ giải thích, cảm thấy cũng tại nói thầm, ngài lao nhân ra là Kim Đan chân nhân cái đó, há lại ta muốn gặp có thể gặp hay sao? À, vậy cũng nói không chính xác. Đã ngươi không né lấy ta, vậy ngươi cách ta xa như vậy làm gì vậy? Thẩm Thanh nghe được khẽ giật mình, nàng nói chưa dứt lời, vừa nói, Thẩm Thanh mới phát hiện mình chỗ đứng khoảng cách giường em là xa điểm, trọn vẹn sống hai trượng có hơn. Như thế nào, nghe không được của ta lời nói nha, sợ ta hại ngươi. Làm sao đây này? Thẩm Thanh ngượng ngùng cười cười, hướng phía trước hoạt động vài bước. Vậy cũng nói không chừng một nha. Nói thực trong miệng giọng dịu dàng nói xong, khóe môi vẽ ra một tia quái dị vui vẻ. Mà lúc này, Thẩm Thanh chỉ thấy nàng bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, nói tay áo lơ đãng vung vung lên. Một vòng làn gió thơm xông vào mũi, đi theo cũng cảm giác được bờ eo của mình bị nói tay áo cho quấn quanh ra, Thẩm Thanh quá sợ hãi, không kịp làm ra phản ứng, trước mắt đi theo một hắc, nên cái gì cũng không biết rồi. Lại bị âm rồi. Đây là Thẩm Thanh trong đầu cuối cùng ý thức. Tiểu tử thối, rượu mời không uống uống rượu phạt, hừ, đã ngươi trốn tránh không cùng bổn tiên tử gặp mặt, bổn tiên tử tiểu cho ngươi đến mắt không thấy tâm không phiền a. Nói thực trong miệng lầm bầm lầu bầu, nói tay áo nhẹ nhàng run lên, Thẩm Thanh thân thể tiểu bay bổng rơi vào trên giường êm. Nhìn Thẩm Thanh hôn mê bất tỉnh hình dáng, nói thực đôi mắt đã có ti mê ly chi ý. Rũa ra bàn tay trắng nõn, tại hắn trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, đi theo bàn tay trắng nõn lặng yên trở xuống, ung tùn tố chỉ một phen linh động động tác về sau, Thẩm Thanh trên người quần áo tận trừ, rất nhanh tiểu trở nên sạch sẽ bóng bẩy rồi. Thẩm Thanh trần truồng lộ thể cứ như vậy bạo lộ trong không khí, nói thực liếc mắt mắt kia giữa hai chân nhuyễn không trượt thu sự việc, khuôn mặt hơi đỏ lên, đi theo, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng giường em chính phía trước, môi mềm khẽ mở, tỷ tỷ, đẹp mắt không? Xem đã đủ rồi tiểu xuất hiện đi. Nói thực vừa mới nói xong, giường em phía trước không khí có chút bóp méo một chút, ngay sau đó nương theo cùng lúc làn gió thơm tràn ra, một gã đoan trang mỹ mạo, dáng người huyền chuyển nữ tu hiện ra thân hình, cái này trống rông xuất hiện mỹ mạo nữ tu, dĩ nhiên là Vân Hà tiên tử. Vân Hà tiên tử vừa xuất hiện, tiểu khuôn mặt tường đỏ khẽ gắt một tiếng, phi, trong mồm chó nhổ ra ngà voi, có cái gì đẹp mắt hay sao? Nói thực hì hì cười cười, tỷ tỷ, ngươi không phải bế quan sao? Như thế nào chạy tại đây đến rồi à? Là lo lắng bảo bối của ngươi đồ đệ sao? Ngươi nói đúng, ta thật đúng là lo lắng ta cái này bảo bối đồ đệ, ta hỏi ngươi, ngươi đem đồ đệ của ta biến thành cái này bức xấu bộ dáng, đến cùng muốn làm cái gì? Vân Hà tiên tử trong miệng có chút ít giận ý, sóng mắt lưu chuyển tầm đó, ánh mắt lập lòe liếc mắt mắt Thẩm Thanh kia chân bóng thân thể, hai gò má có chút một chuyến, một vòng đỏ ửng nổi lên mặt đẹp. Còn có thể làm cái gì? Nói thực sóng mắt dịu dàng, tràn ra một tia vũ mị xuân ý, giọng dịu dàng nói ra, tỷ tỷ, muội muội ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, muốn cùng tiểu tử thúi này thành tựu chuyện tốt đây này. Chương 429, đền bù tổn thất. Thành tựu chuyện tốt. Vân Hà nghe được rõ ràng, không khỏi hờn dỗi lên tiếng, không biết xấu hổ. Thực không biết đầu óc ngươi ở bên trong muốn cái gì. Ngươi muốn cùng tụi nhỏ song tu, hảo hảo nói không được sao, nhất định phải đem hắn mê đi sao? Kia nhiều cảm thấy khó xử, người ta tốt xấu là sư thúc đâu rồi, cũng không muốn lại để cho tiểu tử thúi này nhìn nhìn nhân ra khó chịu nổi một mặt. Nói thực trong miệng giọng dịu dàng nói xong, trên hai gò má đỏ ửng càng phát nồng đậm, tiểu diễm mê người. Vân Hà nhìn nàng mặt phấn hàm xuân kiều mị hình dáng, mắt lộ chế nhạo chi ý, ngươi còn biết ngươi là sư thúc nha, ta xem như hiểu rõ, ngươi là sợ tụi nhỏ nhìn đến ngươi phát sóng bộ dạng a. Nói thực hi hi cười cười, tỷ tỷ, ngươi còn không biết xấu hổ nói nhân ra đâu rồi, tỷ tỷ nổi sóng đến, có thể không thể so với muội muội trên lệch nhé. Ngươi cái cô gái nhỏ, miệng lưỡi bé nhọn, nào có ngươi như vậy bố trí tỷ tỷ. Vân Hà khuôn mặt bỏ bừng, hờn dỗi lên tiếng. Đi theo, Vân Hà tiên tử lời nói xoay chuyển, mắt lộ thần sắc lo lắng nói, muội muội, đồ nhi này của ta nguyên dương tinh thuần, ngươi cùng hắn song tu, mặc dù đối với ngươi giúp ích rất nhiều. Bất quá, lần trước ngươi mượn nhờ tuổi nhỏ tử khí long dương đột phá đến kim đan cảnh, tuổi nhỏ hao tổn không nhỏ, lúc này mới đã qua mấy tháng, ngươi sẽ không sợ bị thương tuổi nhỏ thân thể. Vân Hà lời này vừa nói ra, nói thực hé miệng cười cười, tỷ tỷ, yên tâm đi, vừa rồi muội muội với ngươi hay nói giỡn đâu rồi, người ta tiểu là nghĩ đến tiểu tử này lần trước hao tổn không nhỏ, cho nên mới muốn đền bù một chút nha, ngươi thật đúng là cho rằng người ta muốn đem tiểu tử này hút khô sao? A, ý của muội muội là? Vân Hà nao nao. Rất đơn giản nha, muội muội củng cố tu luyện thời điểm, từng ăn vào huyền âm đan bế quan mấy tháng, dựa vào huyền âm đan hiệu dụng, trong cơ thể nguyên âm chẳng những đều khôi phục, còn hơi có tinh tiến, cho nên muốn cho tiểu tử thúi này bổ dưỡng một chút, xem như cho tiểu tử thúi này một cái đền bù tổn thất. Vân Hà lúc này mới chợt hiểu, nhẹ nhàng thở dài, ngươi nha, còn dám nói trong nội tâm không có tiểu gia hỏa này, huyền âm đan giá trị xa xỉ, ngươi thật vất vả khôi phục nguyên âm, cứ như vậy bổ dưỡng cho tụi nhỏ, đối với ngươi tổn thương cũng không nhỏ đây này. Ai bảo ta thiếu nợ tiểu tử này đây này? Nói thực cũng là nhẹ nhàng thở dài, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng trên giường em kia bất tỉnh nhân sự Thẩm Thanh, trong đôi mắt đã có ti mê ly chi ý. Ồ, đúng lúc này, chỉ nghe Vân Hà tiên tử nhẹ kêu một tiếng, lẩm bẩm nói, không đúng nha. Tỷ tỷ, cái gì không đúng? Nói thực nao nao. Vân Hà tiên tử hơi ý xấu hổ nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh thân thể, đáp lại nói, lần trước ngươi cùng tụi nhỏ song tu về sau, tụi nhỏ hao tổn khá lớn, trong cơ thể tử khí long dương chỉ còn lại có một tia bổn nguyên, lúc này mới đã qua bao lâu? Tụi nhỏ trong cơ thể tử khí long dương chẳng những khôi phục, so sánh với trước kia, tựa hồ còn tinh thuần rất nhiều, cái này, làm sao có thể? Thật sự. Nói thực nghe được đôi mắt sáng ngời, trong nội tâm nàng mặc dù có đền bù tổn thất chi tâm, nhưng tử khí long dương đối với chính mình không phải là không đại bổ chi vật. Lựa ngươi làm chi? Vân Hà tiên tử nhẹ nói nói, muội muội, ngươi hơi chờ một chút, đối đãi ta hảo hảo dò xét một chút tiểu tử này trong cơ thể tình huống. Vân Hà nói xong, thân thể mềm mại có chút nhoáng một cái, tựu lên giường êm. Bất quá, mặc dù Vân Hà tiên tử từng được chứng kiến Thẩm Thanh trần truồng lộ thể một mặt, lúc này lần nữa tiếp xúc gần gũi, vẫn là tâm hồn thiếu nữ hỗn loạn, lạ mặt đỏ ửng. Có chút định rồi quyết tâm thần, Vân Hà tiên tử bàn tay trắng non rắn nhẹ, nhẹ nhàng đặt tại Thẩm Thanh bụng dưới đan điền chỗ, chân nguyên ám thuốc, lập tức xuyên qua Thẩm Thanh trong cơ thể. Đã qua sau nửa ngày, Vân Hà thu hồi ngọc trượng, trong đôi mắt có chút lập lòe, giống như sắc thái vui mừng sẽ qua. Gặp Vân Hà dò xét hoàn tất, nói thực nhịn không được hỏi, tỷ tỷ, như thế nào đây? Vân Hà nhẹ nhàng nổ ngụm hương khí, thật sự là kỳ quái, tụi nhỏ trong cơ thể tử khí long dương chính xác là tinh thuần không ít. Tỷ tỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha? Nói thực nhịn không được hỏi. Nàng kiến thức không kém, biết rõ tử khí long dương một khi hao tổn, rất khó đền bù, cái này không có thời gian dài, tiểu tử này chẳng những đem hao tổn bổ trở về, còn lớn mạnh gấp đôi, cái này không thể không nói là một kiện chuyện lạ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, đoán chừng không phải công pháp nguyên nhân, tự là tiểu gia hỏa này ăn cái gì linh đan rượu dược. Vân Hà tiên tử dò xét một hồi, mặc dù không có hiểu rõ Thẩm Thanh trong cơ thể tử khí long dương tại sao lại sống thời gian ngắn trở nên tinh thuần rất nhiều, nhưng sở tác gia suy đoán nhưng lại 89/10. Thẩm Thanh sở tu luyện Trường Xuân Bí Quyết, hắn công pháp mặc dù không có cái gì nguyên bộ pháp thuật, cũng không thấy hắn công pháp có cái gì chỗ lợi hại, nhưng lại công chính bình thản, đối với tu thân dưỡng tinh có thật lớn giúp ích. Đặc biệt là mỗi lần thăng tiến, đều cần đột phá huyệt hiếu, thế cho nên trong cơ thể hắn đã đột phá nhiều chỗ chủ huyệt, cũng quán thông hai mạch nhâm đốc, đáp thông thiên địa chi tiểu. Thẩm Thanh trong cơ thể nhiều chỗ huyệt khiếu đã thông, chân khí trong cơ thể tích xúc đã không giới hạn trong chứa đựng sống trong đan điền. Hiện nay, trong cơ thể hắn chỗ đã thông huyệt khiếu đều có thể tích xúc chân khí, hắn chân khí dự trữ, so sánh với bình thường tu sĩ, muốn nhiều ra 2-3 thành, mà chân khí vận chuyển thời điểm, tốc độ kia cũng muốn nhanh hơn gấp đôi có thừa. Huyệt khiếu đã thông chỗ tốt không chỉ có không sai, ngoại trừ chân khí trong cơ thể có chất cùng lượng biến hóa, Thẩm Thanh mỗi lần uống đan dược, hắn luyện hóa đan dược dược lực cũng tương đương cường hãn. Bình thường tu sĩ luyện hóa một viên thuốc, chỉ có thể luyện hóa 6 thành tà hữu, còn lại dược lực tắc thì không công lãng phí mất. Thẩm Thanh tắc thì bất đồng, mỗi luyện hóa một viên thuốc, hầu như có thể đạt tới 8 phần tà hữu, còn lại dược lực tuy nhiên không thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu, nhưng còn sót lại dược lực lại tích xúc sống huyệt khiếu ở trong, một khi thân thể gặp trọng thương hoặc có ngoại lực kích thích, dấu ở huyệt khiếu dược lực sẽ phóng thích mà ra, do đó hoàn toàn hấp thu. Cho nên, Vân Hà tiên tử dò xét đến Thẩm Thanh trong cơ thể huyệt khiếu đã mở lúc, đại khái có thể đoán được hắn sở tu luyện công pháp tương đương đặc thù, mà công pháp đặc thù, nói không chừng có thể lại để cho trong cơ thể tử khí long dương đạt được rút ích. Về phần ăn cái gì linh đan diệu dược, Vân Hà tiên tử không có suy đoán đúng, lại cùng thực tế tình huống kém không xa, cái kia chính là Thẩm Thanh một mực kiên trì dược tắm. Tử khí long dương là tối trọng yếu nhất tiểu là tiên thiên tử khí, Thẩm Thanh sử dụng cây tử đằng, tiểu có đủ ẩn chứa tiên thiên tử khí điều kiện. Đương nhiên, bởi vì điều kiện hạn chế, Thẩm Thanh chỗ đào tạo cây tử đằng cũng phần lớn không có thai nghén ra tử khí, bất quá, lại đối với tử khí bổn nguyên bổ dưỡng lại nổi lên thật lớn tác dụng, mặc dù không thể lớn mạnh, lại để cho kỳ biến được càng phát tinh thuần, hay vẫn là không có vấn đề gì. Nghe xong Vân Hà hàm hồ giải thích, nói thực vui vẻ nói như vậy, tiểu tử này trong cơ thể tử khí long dương có thể tự hành đền bù, nếu như ta cùng tiểu tử này song tu, không phải có thể hấp thu một chút xíu. Vân Hà mỉm cười, hừ, đầy tắc thì tràn, tràn tắc thì tổn hại. Tụi nhỏ trong cơ thể tử khí long dương đã đạt tới tràn đầy trạng thái, cũng cần thích hợp phong thích, chỉ cần không suy giảm tới bổn nguyên, muội muội ngươi hấp thu một chút, bất quá ngươi nguyên âm bổ dưỡng, đối với ngươi đối với hắn đều có giúp ích. Cho nên, ngươi không cần dùng nguyên âm đền bù tổn thất, còn có thể cùng tụi nhỏ đầy đủ hưởng thụ song tu niềm vui thú. Vân Hà nói xong, khuôn mặt lại là một hồng, trong lúc lơ đãng, kia đôi lông mày khỏe mắt đều tràn ra một tia mê người xuân ý. Nói thực nghe xong, không khỏi đỏ bừng cả mặt, kìm lòng không được liếc mắt mắt Thẩm Thanh giữa hai chân kia cảm thấy khó xử sự việc. Chỉ là, đáng tiếc. Chỉ nghe Vân Hà khe khẽ thở dài. Đáng tiếc cái gì? Vân Hà tiên tử mặt đẹp một hồng, mắt lộ vẻ tiếc nuối nói, tụi nhỏ trong cơ thể cái kia sợi tử khí tuy nhiên tinh thuần, nhưng trở ngại tu luyện, ẩn chứa tử khí quá ít một điểm, tụi nhỏ trong cơ thể tử khí muốn lớn mạnh, chỉ có hai con đường có thể đi, một là hấp thu ẩn chứa tiên thiên tử khí linh vật, thứ hai, sợ là phải chờ tới trúc cơ về sau rồi. Vân Hà lời này vừa nói ra, nói thực đôi mắt có chút lóe lên, hé miệng cười nói, tỷ tỷ kẹt tại kim đan sơ kỳ cũng có vài chục năm a. Tiểu tử này trong cơ thể điểm ấy tử khí tuy nhiên không đủ để chèo chống tỷ tỷ đột phá trong kim đan kỳ, nhưng có tổng so không có tốt lắm, nếu không, tỷ tỷ thử hấp thu một điểm. Tích lũy tháng ngày, nói không chừng có thể làm cho tỷ tỷ ngươi đột phá trong kim đan kỳ cảnh giới co lại ngắn một chút thời gian đây này. Vân Hà nghe được trong nội tâm hơi động một chút, khuôn mặt đi theo lại là một hồng, giọng dịu dàng sẵn giọng, nói bậy bạ gì đó. Nào có sư phụ cùng đồ nhi song tu đấy, kia. Đây không phải là nghịch luận đến sao? Nói thực mắt lộ vẻ không cho là đúng, cười nói, vậy thì có sao, vậy thì sao nha, các ngươi thầy trò nhị nhân song tu, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, chúng ta tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, há có thể quan tâm kiêng nghịch mà nói sự tình, hơn nữa, chúng ta thân tỷ muội cùng một chỗ làm chuyện này lúc, tự không tính nghịch luận sao? Ngươi còn nói. Vân Hà khuôn mặt đỏ ửng càng lớn, hờn dỗi lên tiếng, ngươi cái này há mồm nha, không có nửa điểm ngăn cản, sẽ không sợ người có biết không? Vân Hà trong miệng giận lấy, còn có chút chột dạ liếc mắt Thẩm Thanh liếc, thấy hắn y nguyên bất tỉnh nhân sự, trong nội tâm có chút bâng lãng, cái này cũng bị tụi nhỏ đã nghe được, vậy cũng mắc cỡ chết người ta rồi. Nói thực nhìn Vân Hà chột dạ hình dáng, hé miệng cười nói, tỷ tỷ, yên tâm đi, tiểu tử này bị ta dùng bí pháp khống chế, ngủ được cùng heo tựa như. Nói xong, nói thực còn duỗi ra ung tùm ngọc thủ, tố chỉ nhẹ nhặt, nhặt ở kia nhuyễn không trượt thu sự việc, an ăn cười cười, tỷ tỷ, ngươi nhìn, tiểu tử này không có nửa điểm phản ứng đâu rồi, hừ, ta phải đem cái này xấu thứ đồ vật cho làm cho lên tinh thần một chút mới được. Nói thực tố chỉ làm cho, kia nhuyễn không trượt thu sự việc rất nhanh thì có biến hóa. Nói thực cùng Vân Hà mắt nhìn thấy kia cảm thấy khó xử đồ vật dựng đứng dâng trào, rất là bắt mắt, không khỏi tim đập phanh phanh, đỏ bừng cả mặt. Không đề cập tới Vân Hà mặt đỏ tới mang hai, nói thật sự cảm giác còn muốn trực quan một điểm, vật trong tay bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vừa nóng lại bị phỏng, mà kia cứng rắn cảm giác, càng là làm cho nàng tức giận tức hỗn loạn, giữa hai chân đã có bôi cảm thấy khó xử chiều ý. Nói thực thở hổn hển khẩu hương khí, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Vân Hà, tỷ tỷ, ngươi tới trước. Vân Hà nghe được thân thể mềm mại mềm nhũn, vẻ mặt đỏ bừng phun nói, chán ghét, đừng kéo lên ta. Tỷ tỷ đến nha, trong đó diệu dụng, muốn thử qua mới biết được đây này. Nói thực chán vừa nói lấy, đầu ngón tay tiểu lấy chói buộc sống vòng eo dây lưng lụa nhẹ nhàng kéo một phát, quần áo nhẹ giải, váy chạy xuống, lộ ra kia hơi mỏng áo lót, cùng với kia non nà bạch ngọc giống như da thịt. Tỷ tỷ, giúp nhân ra giải một chút nha. Nói thực mị nhãn như tơ, thân thể mềm mại có chút hơi nghiêng, đem hương đưa lưng về phía Vân Hà. Cô gái nhỏ, còn chưa bắt đầu tiểu phát phóng đãng. Vân Hà trong miệng hờn dỗi, nhưng vẫn là dỗi ra đầu ngón tay, tiểu lấy áo lót đằng sau ti kết nhẹ nhàng kéo một phát. Áo lót chợt xuống, nói thực trước ngực vậy đối với cao ngất hai ngọn núi lập tức bật lên mà ra, sóng cả bốc lên, làm cho người hoa mắt thần mê. Chương 430, Xuân Mộng không dấu vết. Mặc dù Vân Hà đối với mình ra muội muội thân thể đã phi thường quen thuộc, cũng là mắt hiện dị sắc, hương khí thở khẽ, đầu ngón tay xuyên qua nói thật sự dưới nách, đến rồi cái dịu dàng nắm chặt. Hừ. Nói thực trong miệng lập tức phát ra một tiếng đã người anh âm, ba. Nghe nói thực kia làm cho người rung động đến tâm can anh âm, Vân Hà trong đôi mắt hiện ra một vòng sương ngủ, trong đôi mắt tràn ra mị ý quả thực nhanh chảy ra nước, thiên tay xoa bóp. Theo kia hai luồng tràn ngập có giãn no đủ biến ảo hình trạng, kia ung tùn ngón tay ngọc càng là linh xảo nhặt ở kia đã trở nên cứng rắn đỏ tươi. Nhẹ nhàng nhất trà sát, nói thực thân thể mềm mại run lên, trong cổ họng lần nữa phát ra một tiếng đã người anh âm. Nói thực cái đó có thể như thế kích thích, thở gấp lấy tiểu xoay người, một thanh tiểu hoàn ở Vân Hà vòng eo, đầu ngón tay còn lấy nhan sắc. Chỉ nghe một hồi sổ sổ soạt soạt thanh âm, Vân Hà váy áo lót lặng yên chảy xuống, huyền chuyển thân thể mềm mại lập tức bạo lộ trong không khí, hương khí bốn phía, bộ ngực sữa cao ngất, run run rẩy rẩy, kia hai điểm đỏ tươi kiêu ngạo đứng thẳng. Tản mát ra một vòng mê người sáng bóng. Nói thực mị nhãn hàm xuân, vũ mị cười, đặt đến thủ chôn đi lên, môi mềm ngậm chặt no đủ đỉnh bên trên kia mê người đỏ tươi, chiếc lưỡi thơm tho nhẹ cuốn đồng thời, kia ung tùm rượu thủ thuận thế trượt xuống dưới, nhẹ nhàng tìm tòi, đầu ngón tay lập tức chạm đến một vòng ôn nhuận chỗ. A. Vân Hà hạ thân kia mẫn cả mềm mại bỗng nhiên bị tập, trong miệng duyên dáng gọi to, hoa lộ phủ dũng, thân thể mềm nhũn, tiểu hướng giường êm té xuống. Vân Hà cái này khẽ đảo xuống, nói thật sự thân thể mềm mại cũng mất đi cân đối, hai cỗ thơm ngào ngạt trần trụi thân thể mềm mại lập tức dây dưa sống cùng nơi. May mắn thế nào, hai tỷ muội ngã vào trên giường êm, bên thân thể mềm mại gục sống Thẩm Thanh trên người, khuôn mặt cự ly này cảm thấy khó xử sự việc bất quá mấy thốn. Vật kia sự tình, có ánh mượt mà, dâng trào đứng thẳng, chẳng những bề ngoài mê người, còn lộ ra một kia thôi tình mùi thơm lạ lùng. Hai tỷ muội nhìn thấy kia mê người sự việc, ánh mắt mê ly. Trong lúc nhất thời, giúp nhau an ủi đầu ngón tay đều ngừng lại. mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, nói thực nhịn không được đem đặt đến thủ đưa tới, kia tinh xảo mũi ngọc chạm đến vật kia sự tình đỉnh. Nhẹ nhàng khẽ ngửi. Tỷ tỷ, thơm quá. Long Dương sinh hương, trời sinh danh khí. Vân Hà trong miệng thì thảo, nhìn thấy kia cảm thấy khó xử sự việc, trong đôi mắt lộ vẻ mê ly chi ý. Không được, tỷ tỷ, người ta muốn. Nói thực đẹp thở hổn hển, tựa hồ không chịu nổi bình thường, thân thể mềm mại hoạt động, thon dài cặp đùi đẹp nhẹ nhàng vừa nhấc, thân thể mềm mại tựu nằm sấp sống Thẩm Thanh thân thể trần truồng bên trên. Da thịt cây nhau, có khác một phen khó tả kích thích, nói thực không khỏi thở gấp ra một ngụm hương khí. Lúc này, nàng hạ thân đã là hoa lộ tràn lan, lầy lội không chịu nổi. Hết lần này tới lần khác mềm cả người, hạ thân ở đằng kia cứng rắn sự việc bên trên cọ mài lại như thế nào cũng cọ không đi vào. Hừ, tỷ tỷ, giúp ta. Việc này khả năng giúp đỡ sao? Vân Hà nghe được thân thể lại là mềm nhũn, trong nội tâm ám phun, đầu ngón tay lại mà xui quỷ khiến vươn hướng này dâng trào đứng thẳng sự việc. Dịu dàng nắm chặt, kia nhiệt năng cứng rắn xúc cảm nhất thời làm nàng tâm đều nhanh nhạy cổ họng, thở gấp ra một miệng lớn hương khí. Khó khăn ngăn chặn tim đập, Vân Hà mặt đỏ tới mang thai đem vật kia sự tình nhắm ngay hương hoa bốn phía ú cốc. Nói thực cảm giác được kia cảm thấy khó xử sự việc chạm đến chính mình che giấu, đầy đà mông đẹp nhẹ nhàng xoay tròn, một vòng không gì so sánh nổi tràn ngập khoái cảm lập tức truyền đến. A nương theo nói thực trong cổ họng phát ra một tiếng tạo nên ruột hồi sung sướng dễ gì. Kia dâng trào sự việc tận căn mà vào, thẳng đến nhụy hoa ở chỗ sâu trong. Thẩm Thanh làm một giấc mộng, một cái cực kỳ hương diễm tiểu diễm mộng. Hắn mơ tới một gã mỹ diễm nữ tu kỵ ngồi sống trên người mình, mỹ diễm nữ tu trong cổ họng phát ra trận trận đã người dên gì, vòng eo vặn mèo, cặp mông đầy đặn xoáy mài tầm đó. Kia cao ngất bộ ngực sữa hiện ra trận trận mê người sống cả. Theo kia mỹ diễm nữ tu trên thân thể mềm mại hạ phập phồng, hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hạ thân bị một vòng ôn nhuận bao vây. Hoa lộ tràn lan, khúc kính thu, là lướt hương hoa bay vào chóp mũi, trận trận khó nói lên lời chân khoái cảm giống như là dòng điện chuyển khắp tứ chi bách hải. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng thật dài yêu kiều, lâm vào trong xuân mộng Thẩm Thanh cảm giác được hạ thân truyền đến một hồi tuyệt không thể tả mức vào. Nhụy hoa nhúc ních, một cỗ mát lạnh chi ý truyền vào, kia tí ti mát lạnh trong nháy mắt lấy kia dâng trào đỉnh thẳng thấu đáy chậu, kia mát lạnh chi ý mạnh mẽ cọ rửa, khoái cảm như nước thủy triều, làm hắn khó có thể tự chế, kìm lòng không được, gần như tham lam hấp thu lấy kia một cỗ dũng mãnh vào trong cơ thể mát lạnh. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác được kia mỹ diễm nữ tu mãnh liệt run lên, hoa lộ phủ dũng, toàn bộ thân thể mềm mại mềm nhũn ra, nằm sấp sống trên người mình phát ra trận trận run rẩy. Muội muội, tỉnh, ý thủ đan điền, âm dương nghịch chuyển. Mơ hồ trong đó, cùng lúc ôn nhu đích thoại tiếng vang lên, đi theo, hắn cảm giác được hạ thân của mình bị một chỉ ung tùn ngọc thủ dịu dàng nắm chặt. Kia ung tùn ngọc thủ linh động đến cực điểm, mất hồn đến cực điểm, nhu hòa khuấy động đồng thời, kia ung tùn ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm xuống hội, sẽ, trên lỗ lồn, cùng lúc nhiệt lưu xuyên vào hội, sẽ, trong lỗ lồn, một cỗ tê dại khoái cảm giống như là dòng điện sẽ qua, hắn thân thể không khỏi run lên, rốt cuộc khống chế không nổi, đáy chậu bừng lòng, một cỗ cực nóng lập tức phún dũng mà ra. Mặt trời chiều ngã về tây, trên ánh trăng đầu cảnh, cảnh ban đêm dần dần dày. Hương loan trong điện, Thẩm Thanh lặng lặng nằm ở kia trương thư nhuyễn và rộng thùng thình trên giường êm. Lúc này, chỉ thấy thân thể của hắn có chút giật giật, đi theo, tựu mở mắt. Ngồi dậy, Thẩm Thanh còn có chút mơ mơ màng màng, khẽ lắc đầu, định thần đánh giá một chút quanh mình hoàn cảnh, phát hiện mình lại vẫn thân ở sống hương loan trong điện. Chính mình như thế nào sẽ ở này ngủ rồi? Thẩm Thanh trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc, trong đầu lóe lên, đột nhiên hồi tưởng lại chính mình là bị nói chân tiên tử cho triệu hoán ở đây đến. Như thế nào không thấy người nàng? Thẩm Thanh trong nội tâm nhảy dựng, lại nghĩ tới chính mình đã từng làm chính là cái kia hương diễm tiểu diễm xuân ngộng, liền vội túi đầu hướng trên người mình nhìn liếc, phát hiện mình trên người quần áo mặc hoàn hảo, cũng không chỗ không ổn. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, xem ra chính mình thật sự là làm cái xuân ngộng. Chỉ là, kia xuân ngộng vì sao như vậy chân thật? Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút bất an, tâm thần khẽ động, thi triển ra nội thị thuật. Một phen kiểm tra xuống, Thẩm Thanh trong mắt lập lòe bất định, giống như hỉ giống như lo. Hỉ chính là, trong cơ thể mình cũng không cái gì chỗ không ổn, trái lại, chân khí trong cơ thể tựa hồ còn hơi có tinh tiến. Lo chính là, trong cơ thể mình nhiều hơn một cỗ tinh thuần đến cực điểm nguyên âm, cái này nguyên âm là ai hay sao? Hồi tưởng trong xuân mộng xuất hiện mỹ diễm nữ tu, hắn dung mạo lờ mờ cùng nói thật sự diện mục có vài phần tương tự. Lại hồi tưởng chính mình đến cái này hương loan điện gặp mặt nói thực thời điểm, chính mình đột nhiên không có ý thức. Sau đó không hiểu thấu ở cái này trên giường em đã ngủ, còn làm ra như thế hương diễm xuân mộng, loại này loại dấu hiệu, lại để cho Thẩm Thanh mơ hồ cảm giác được kia trong xuân mộng tình cảnh gây chuyện không tốt tiểu thật sự. Huống chi, trước đó, chính mình chẳng phải bị nói thực ám toán qua một lần sao? Thẩm Thanh khỏe môi trồi lên một nụ cười khổ, kia mỹ mạo nói thực sự cô gần đây không theo như lẽ thường ra bài, trong cơ thể vẻ này tinh thuần nguyên âm ra là nàng hay, vẫn là ai? Chính mình gây chuyện không tốt đã bị nàng lần nữa đến rồi cái cưỡng ép hiếp xong tu. Trở về nghĩ tới đây, Thẩm Thanh trong nội tâm lại là nhảy dựng, đang ở trong ngộng, loạn phảng gian. Tựa hồ còn nghe được còn có một gã khác tiếng nói ôn nhu nữ tu đang nói chuyện, kia nữ tu là ai? Tinh tế hồi tưởng, Thẩm Thanh vẻ sợ hãi cả kinh, kia ôn nhu đích thoại âm thanh rất là quen thuộc, rõ ràng là xuất từ sư phụ Vân Hà tiên tử chi khẩu. Sẽ không thật sự là sư phụ a? Thẩm Thanh nhớ tới ở đằng kia kiểu diễm trong xuân động, kia ung tùn ngọc thủ tiểu dưới mình thân linh hoạt khuấy động, kia mất hồn đến cực điểm khoái cảm còn làm chính mình không chịu nổi kích thích, nguyên dương dâng lên mà ra. Lúc này hồi tưởng, quả nhiên là tuyệt không thể tả, dư vị vô cùng. Hương loan trong điện, Hương khí lượn lờ, kia trong mộng xuất hiện mỹ mạo sư phụ cùng sư cô, nhưng lại phương tung mịt mù mịt mù. Người ấy đã qua, là thực, là huyễn, nhưng lại không thể nào khảo cứu, cũng không cách nào khảo cứu. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia phức tạp, nhẹ nhàng nổ ngụm nhiệt khí, rơi xuống giường êm. Thoáng thu thập một chút phức tạp nỗi lòng, Thẩm Thanh thân hình có chút nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh hiện lên, ngay tại Hương Loan trong điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Ngay tại Thẩm Thanh thân ảnh biến mất về sau, Hương Loan trong điện không gian xuất hiện hai đạo nhàn nhạt chấn động, ngay sau đó, hai gã thân thể luyện chuyển nữ tu tránh hiện ra thân hình, đúng là Vân Hà cùng nói thực cái này đối với mỹ diễm tỷ muội. Tỷ tỷ, tiểu tử kia đi rồi, hắn không sẽ phát hiện a? Giấu đầu hở đuôi. Tụi nhỏ trong cơ thể có ngươi lưu lại nguyên âm, ngươi nói, có thể không phát hiện sao? Hừ, phát hiện thì sao, ta mới sẽ không thừa nhận đây này. Ngươi không thừa nhận thì tính sao, có thể mạn sát ngươi cùng tụi nhỏ ở giữa song tu chi thực sao? Ai nha, kia thì sao nha, làm đều làm, tóm lại tiểu tử kia không có lỗ lã cái gì, còn phải ta không ít chỗ tốt đây này. Ngươi nha, không phải ta nói ngươi, ngươi đã biết rõ hưởng thụ, nếu không phải ta giúp ngươi một chút, lại để cho tiểu tử kia nguyên dương phóng xuất ra, chỉ sợ ngươi nguyên âm đều cũng bị tiểu tử kia cho hút khô rồi. Hi hi, đa tạ tỷ tỷ ra tay giúp đỡ, tiểu tử kia thật đúng là không dùng được, tỷ tỷ rượu thủ một làm cho, tiểu tử kia tiểu quăng mũ cởi giáp rồi, đã có tiểu tử kia nguyên dương bổ dưỡng, muội muội lần này tuy nhiên hao tổn nguyên âm, nhưng chân nguyên trong cơ thể đã có chỗ tinh tiến đây này. Đúng rồi tỷ tỷ, tiểu tử kia xấu thứ đồ vật sở trong tay cảm giác như thế nào? Hi hi, đại sao? Phi, nói cái gì ăn nói không điên. Tỷ tỷ đừng thẹn thùng nha, tỷ tỷ lần này vào xem lấy chiếu cố muội muội rồi, nhất định rất khó chịu à? Hừ, để cho ta sờ sờ. Hi hi, tỷ tỷ, chỗ ấy còn như vậy ở mức đây này. Hừ, chớ có sờ. A, muội muội không muốn. Tỷ tỷ chịu không được. Thương quá. Muội muội muốn liếm lấy. A, theo kia trận trận đã người tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp vang lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ Hương Loan trong điện xuân sắc rực rỡ, một số kiểu diễm chi cảnh tượng. Ngày trăng tròn chuyển, xuân đi thu đến, bất chi bất giác, 3 năm qua đi. Thanh Liên Phong động phủ bên ngoài cái kia phiến rộng lớn trên bãi cỏ, một tháng một lần Thanh Liên Phong giao dịch hội lần nữa mở ra. Rộng lớn trên bãi cỏ, lần lượt từng cái một quầy hàng một nhà lần lượt một nhà, dày đặc quầy hàng trước khi thông đạo bên trên, đang mặc đặc biệt quần áo và trang sức tông môn đệ tử lưu luyến ở giữa, hoặc ngừng chân xem xét, hoặc cùng chủ quán có kẻ mà cả, một loạt tiếng động lớn rầm rĩ phồn hoa chi cảnh tượng. Số mặt cỏ trung tâm khu vực, chẳng biết lúc nào nhiều ra một gian tinh xảo nhà gỗ cửa chính phía trên bảng hiệu, sách có 3 cái rồng bay phượng múa chữ to, Thanh Liên Phượng. Này, ghi được ca thổ huyết, đã viết xóa, xóa ghi, phản nhiều lần phục, ai, đoán chừng chạm đến điểm mấu chốt không thể tránh được, mặc kệ, bất cứ giá nào đã ủ tờ loạn. Chương 431, 3 năm. Tiến vào nhà gỗ ở trong, phòng diện tích không tính rộng rãi, chỉ đủ dung nạp hơn 100 tên tu sĩ. Sống nhà gỗ dựa vào ở bên trong chỗ, có một loạt mộc chế quầy hàng. Quầy hàng sau để đặt lấy một loạt giá gỗ, trên giá gỗ bày có các loại tu chân đồ dùng, trong đó dùng đan dược cùng pháp khí chiếm đa số. Đan dược phần lớn là luyện khí tu sĩ sử dụng hoàng cấp đan dược, pháp khí thì là phía dưới phẩm, trung phẩm chiếm đa số. Gian phòng này nhìn như trên phố cửa hàng nhà gỗ bình thường cũng không đối ngoại buôn bán, chỉ ở giao dịch hội trong lúc mới đúng bên ngoài mở ra, mà chỗ bán tu chân đồ dùng cũng toàn bộ xuất từ Thanh Liên Phong. Trong nhà gỗ chỗ bán tu chân vật phẩm chất lượng so sánh bình thường, phẩm giai cũng không cao, bất quá lại đại thụ tông môn đệ tử cấp thấp hoan nghênh. Nguyên nhân không đó, tiểu là này gian nhà gỗ bán vật phẩm giá cả tương đương tiện nghi, bất kể là đan dược hoặc là pháp khí, so sánh với gian ngoài phường thị, trọn vẹn muốn tiện nghi 2 thành. Giá cả tiện nghi còn chỉ là một cái trong số đó. Cái này gian nhà gỗ ngoại trừ bán ra cấp thấp tu chân vật phẩm, ngẫu nhiên cũng có hàng tốt bán ra. Thì như huyền cấp đan dược, thượng phẩm pháp khí, thậm chí còn có cực phẩm pháp khí xuất hiện, hắn phẩm chất có thể so với tinh phẩm tồn tại, mà hắn giá cả, y nguyên muốn rẻ tiền 2 thành. Có trước đây để, như thế nào không cho xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết đệ tử cấp thấp chạy theo như vịt. Huống chi, trong nhà gỗ hướng dẫn mua thị nữ nguyên một đám khuôn mặt như vẽ, người so hoa đẹp, không nói mua sắm vật phẩm, chỉ là tốt đẹp mạo thị nữ đến gần, cũng là một kiện thích trí sự tình. Thế cho nên gian phòng này diện tích cũng không lớn, nhà gỗ nhỏ nội, ra ra vào vào đệ tử đó là nối liền không dứt. Vị này sư muội còn có cực phẩm pháp khí bán ra. Sư huynh tới thực không khéo, hôm nay duy nhất một kiện cực phẩm pháp khí đã bán ra. Thật sao? Thật sự là tiếc nuối. Sư huynh, kỳ thật chúng ta Thanh Liên Phường thượng phẩm pháp khí cũng không tệ à, lần này chỗ dư không nhiều lắm, còn thừa 3 kiện, vị sư huynh này không ngại xem bên trên đánh giá. Hử, đều lấy ra nhìn một cái đi. Vị này sư muội, ngươi họ gì? Người ta 16 á. Hắc hắc. Sư huynh ta 18, ngốc già này sư muội 2 tuổi, không biết sư muội tối nay là có phải có không? Làm gì vậy? Hắc hắc, sư huynh muốn mời sư muội ngươi cùng đi Vạn An thành du ngoạn. Hết thảy chi phí đều tính toán sư huynh. Không được đâu rồi, vị sư huynh này còn có việc sao? Không có việc gì ta tiểu đi về bọn á. Ai nha, sư muội chớ đi, sư huynh ngưỡng mộ sư muội đã lâu. Sư tỷ, mau tới nha, có người đùa giỡn ta. Là ai? Thật to gan. Hừ. Hóa ra là Khiếu Thiên Phong đệ tử, bắt lại cho ta. 3 tháng ở trong không cho phép thả người. Vị đạo hữu này vừa rồi bắt đi chính là Khiếu Thiên Phong đệ tử. Đúng vậy a, làm sao vậy? Chậc chậc, vị kia hung ba ba tiểu nương tử không sợ Khiếu Thiên Phong tìm phiền phải sao? ngươi cũng không nhìn một chút ai vậy địa bàn, dám ở ngàn người tàn sát trên địa bàn gây sự, đừng nói Khiếu Thiên Phong, coi như là Thiên Tinh ngọn núi chính đệ tử lúc này phạm tội cũng chiếm không được tốt. Ngàn người tàn sát, ti, vị đạo hữu này không phải ta Thiên Tinh Minh đệ tử a? Ách, tại hạ là phụ thuộc tại Thiên Tinh Minh lưu gia đệ tử, lần này là lần đầu tiên tới tham gia Thanh Liên Phong giao dịch hội, về sau mong rằng sư huynh chiếu cố nhiều. Hừ, chiếu cố không dám nhận. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, sống Thanh Liên Phong khu vực, ngàn vạn không muốn đi đánh những mỹ mạo kia nữ đệ tử chủ ý, bằng không, hắc hắc, ngươi không may không nói, có thể chớ liên lụy gia tộc của ngươi. Dạ dạ, tại hạ không dám, không dám. Sư đệ, tranh thủ thời gian rồi. Nghe nói Thanh Liên Vương lần này có huyền cấp đan bán ra. Thật sự? Kia thực sự nhanh rồi. Đi trễ nhưng là không còn ngươi phần của ta rồi. Đúng rồi sư đệ, sư huynh ta có thể phải nhắc nhở ngươi, Thanh Liên Phong mỹ nữ như mây, chỉ có thể xa xem, không thể khinh nhẫn, sư đệ ngươi có thể ngàn vạn đừng phạm vào kiêng kỵ. Sư huynh không đề cập tới tỉnh. Sư đệ ta cũng biết, những sướng được đến kia bước lên phao tiểu nương tử đều là ngàn người tàn sát độc chiếm, sư đệ ta còn không có lá gan kia. Hừ, biết rõ là tốt rồi. Sư tỷ. Hừ. Ngươi nói, Thanh Liên Phong còn có khai hay không người hầu ạ? Ta nào biết được, như thế nào? Sư muội muốn đi tuyển dụng người hầu sao? Đó là đương nhiên a, ngươi xem người ta Trịnh sư tỷ, lúc trước cùng ta cùng nhau đều là luyện khí 3 tầng, ngắn ngủn 3 năm thời gian, người ta đã là luyện khí 8 tầng tu vi, ngươi lại nhìn một cái ta, năm trước mới đột phá đến luyện khí 4 tầng, sai người ra lão đại nhất đoạn đây này. Ai, đó là Trịnh sư tỷ mệnh tốt, lúc trước tông môn thi đấu lúc, từng đi theo thủ tịch đại nhân một thời gian ngắn, mới có cơ hội thành vi thủ tịch đại nhân người hầu, muốn trách, chỉ có thể trách ta và ngươi không có kia phúc phận. Ai, đừng than thở rồi, thủ tịch đại nhân lúc trước đoạt được tổng bảng thứ nhất, cho ta phiếu miểu phong tranh thủ đến không ít lợi ích. Các phương diện tu chân tài nguyên so sánh với trước kia thế nhưng mà phong phú rất nhiều, giống chúng ta những đệ tử này càng là được lợi rất nhiều. Bằng không, ngươi cái này luyện khí 3 tầng cảnh giới còn không biết muốn tạp bao lâu thời gian đâu rồi, ngươi có thể đột phá đến luyện khí 4 tầng, làm sao không có thủ tịch đại nhân công lao? Sư tỷ nói thật là, cho nên đâu rồi, người ta trông mong vì sao trông mong ánh trăng đấy, không phải tiểu nóng trông có thể có đi theo thủ tịch đại nhân một ngày sao? Bái kiến thẩm sư tỷ. Miễn lễ. Cái này có lưỡng kiện cực phẩm pháp khí, mang lên quầy hàng a. Hoa, đại sư huynh thật là lợi hại. Lại luyện chế ra lưỡng kiện cực phẩm pháp khí đi ra, thẩm sư tỷ, dùng đại sư huynh trình độ, sợ là đạt tới luyện khí sư trình độ. Lắm miệng, hảo hảo người hầu, chờ ngươi công tích điểm đã đủ rồi, sợ không có cực phẩm pháp khí dùng sao? Vâng, thẩm sư tỷ dạy rất đúng. Hừ, về sau ngươi gọi ta nhị nương a, không cần gọi ta là sư tỷ, nghe xa lạ. À, dạ dạ, nhị nương, về sau tiểu muội hãy theo nhị nương ngài, định dùng nhị nương ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó. Không đề cập tới Thanh Liên Phong các sắc nhân chờ lén nghị luận cùng với đối thoại, lúc này sống phiếu miểu phong phía sau núi một chỗ tinh mỹ lầu các ở trong, hai gã mỹ mạo nữ tu ngồi đối diện nhau. Cái này hai gã nữ tu một cái xinh đẹp chiếu người, một cái trong ngọc trắng ngà, đúng là phiếu miểu phong thủ tọa chấp sự Hoa Khanh Thiến, cùng với chấp pháp điện chấp sự Tiết Băng Ngưng. Tiết sư muội, nghe nói ngươi kia chấp pháp điện đóng không ít người đi à nha? Hồi sư tỷ lời nói là đóng không ít, cơ hồ là thẩm thanh thủ hạ chấp pháp đệ tử chỗ bắt, phần lớn hay vẫn là phệ hồn phong cùng quy nguyên phong đệ tử. Nha, đây là cớ gì? Sư muội cũng không rõ ràng lắm. Chắc là thẩm thanh thủ hạ chấp pháp đệ tử xem cái này hai đỉnh núi đệ tử không vừa mắt ta. Không vừa mắt. Vậy cũng không phải do các nàng sàng bậy nha. Sư tỷ, lời nói không thể như vậy giảng, phàm là nhốt vào ta chấp pháp điện ngọn phía ngoài đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là phạm vào ta phiếu miểu phong quy củ, bị trào cũng là đáng đời. Hừ, nếu là phạm vào quy củ, vậy nên bắt. Như vậy xem ra, Trâm tiểu tử đem thủ hạ chấp pháp đệ tử dạy dỗ được không tệ, khó được ta phiếu miểu phong ra như vậy cái có thể xuất đầu cường thế đệ tử, tiết sư mọi người nên nhiều giúp đỡ một chút. Giúp đỡ? Sư tỷ, ngươi cũng quá coi thường Thẩm Thanh rồi, nhưng hắn là phong chủ thân truyền đệ tử, có phong chủ sống sau lưng của hắn chống, cái đó luôn được lấy ta, thân thể của ta vì hắn người lãnh đạo trực tiếp, cũng có đã hơn một năm thời gian không gặp lấy hắn ảnh tử rồi. Tiết Băng Ngưng nói lời nói này lúc, kia trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt đã có ti hoán càng chi ý. Hoa Khanh Thiến nao nao, không thể nào, ngươi là Trầm tiểu tử trực tiếp thủ trưởng, thậm chí ngay cả hắn mặt cũng không thấy, vậy hắn trốn ở Thanh Liên Phong ở bên trong làm cái gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, nghe nói hắn trầm mê cùng luyện đan cùng luyện khí cùng lúc. Nghe nói tiêu chuẩn còn không kém đây này. Ai, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào đấy, linh căn tư chất rõ ràng rất không xong, không hảo hảo tu luyện, hết lần này tới lần khác còn say mê đan khí chi đạo, cái này không không công lãng phí thời gian sao? Hoa sư tỷ, ta là quản hắn không được rồi, nếu không, liền từ ngươi đi nhắc nhở một chút. Ta muốn. Hắn không nghe của ta, cũng không thể không nghe ngươi cái này thủ tọa chấp sự đích thoại a. Hoa Khanh Thiến nghe xong, hé miệng cười cười, tiết sư muội, ngươi bình thường nhìn về phía trên lạnh như băng đấy, không nghĩ tới, lại đối với tiểu tử kia yêu mến có ra a. Hừ. Ta chỉ là chỉ tiết rèn sắt không thành thép mà thôi. Tiết Băng Ngưng khuôn mặt hơi đỏ lên, nhưng rất nhanh, tiểu khôi phục trước sau như một lạnh lùng hình dáng. Hát xì. Lúc này, xếp bằng ở càn khôn châu luyện khí trong phòng thẩm thanh vuốt vuốt cái mũi, ánh mắt lập lòe, không hiểu thấu hát hơi một cái. Đây là đâu trường toái miệng sống nhớ kỹ buồn thiếu ra thì sao? Thẩm thanh lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng trong tay một kiện hàn quang lóe sáng khí cụ. Nay khí cụ tự kiếm phi kiếm, tự đao phi đao, trường ba thước có thừa, bề rộng trường ba thốn, hàn khí bức người, toàn thân chạy xuôi theo một vũng xanh biết hào quang. Đồ Long Trảm. Thẩm Thanh từ khi rời khỏi Hương Loan Bộc Hậu, một mực đóng cửa không xuất ra, mặc dù là hoạt động, hầu như ngay tại Thanh Liên Phong phủ cận lắc lư. 3 năm thời gian, Thẩm Thanh đầy 19 tuổi rồi, hắn diện mạo không có gì biến hóa, vẫn là diện mục thanh tú người thiếu niên, hắn tu luyện cũng không có gì biến hóa, luyện khí đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ, thủy chung kém hơn một chút như vậy điểm cách ngăn. Đối với cái này, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng rất bất đắc dĩ, linh căn không xong, trúc cơ há lại dễ dàng như vậy đấy, mặc dù trên người hắn đã có vài miếng trúc cơ đan, kia bình chướng cách ngăn không phá, hắn cũng không dám đơn giản nếm thử. Huống chi, tiên ma chiến trường mở ra sắp tới, Thẩm Thanh từng nghe nói tiên ma chiến trường nội trúc cơ có tăng phúc hiệu quả, tiến tiên ma chiến trường ở bên trong trúc cơ, có lẽ còn có một đường thành công hy vọng. Tu luyện trì trệ không tiến, bất quá, Thẩm Thanh sống đan khí chi đạo bên trên lại rất có kiến thụ, thông qua 3 năm thời gian luyện tập, hiện nay có thể nói biến chuyển từng ngày, tiến triển cực nhanh. Đã có suốt 3 năm kinh nghiệm tích lũy, mắt nhìn tiên ma chiến trường ngày dần dần tới gần, Thẩm Thanh cuối cùng nhất quyết định, vung tay luyện chế Đồ Long Trảm. Cuối cùng suốt 1 tháng, trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí trên 100 loại chân quý luyện tài, vẫn còn công phu không phụ lòng người, rốt cục thành công luyện chế ra Đồ Long Trảm. Lúc này, Thẩm Thanh mắt lộ vẻ mừng rỡ, tinh tế thưởng thức vuốt vuốt luyện chế ra Đồ Long Trảm, bằng vào cái này bề ngoài, cái thanh này Đồ Long Trảm chẳng những đạt tới linh khí tiêu chuẩn, hắn phẩm giai hay, vẫn là thượng phẩm. Lần này có thể thành công luyện chế ra Đồ Long Trảm, ngoại trừ vô số lần luyện tập chỗ tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị chu toàn chờ yếu tố, là trọng yếu hơn là Thẩm Thanh có được 2 đóa thiên địa linh hỏa. Cái này 2 đóa thiên địa linh hỏa tuy nhiên tập tính tương khắc, nhưng dùng cho luyện khí nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kim dung lửa cháy mạnh dùng cho luyện hóa các loại chân quý tài liệu, mà u lam băng diễm tắc thì dùng cho nhiều lần bất ngờ hỏa, hai tướng giúp ích, vậy mà trực tiếp tạo ra được một kiện thượng phẩm linh khí đi ra. Chương 432, nội tình. Dùng Thẩm Thanh hôm nay luyện khí trình độ, có thể luyện chế ra một kiện hạ phẩm linh khí, đã là rất tốt, mà cuối cùng nhất luyện chế ra nhưng lại thượng phẩm linh khí, cái này không thể không nói là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhiên, thành công luyện chế ra một Đồ Long Trảm, không thử thử uy lực cái đó đi. Lập tức, Thẩm Thanh đi đầu nhỏ máu tế luyện, đợi thành công tế luyện về sau, đi theo tiểu lấy ra một chỉ bình ngọc, từ đó đổ ra một không có đan dược nuốt xuống dưới. 3. Tăng linh đan. Huyền cấp thượng phẩm đan dược, có thể làm cho luyện khí tu sĩ chân khí trong cơ thể sống trong thời gian ngắn chuyển đổi thành linh lực. Tăng linh đan ăn vào, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong cơ thể nóng lên, phát nhiệt, ngay sau đó, tiêu nhiệt lưu nhanh chóng trong người vận chuyển, đưa về đan điền một cái chớp mắt, đan điền chân khí tựu như bạo động bình thường, quay một chút, phi tốc xoay tròn. Theo chân khí xoay tròn càng lúc càng nhanh, đột nhiên, một cỗ kinh người linh áp sống trong đan điền bay lên. Rất nhanh, Thẩm Thanh tựu cảm ứng được trong cơ thể linh lực kích động, một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng tựa hồ đều ở trong lòng bàn tay. Đan dược có hiệu lực, Thẩm Thanh tùy theo một đạo pháp quyết đánh ra. Trướng. Chân môn nổ ra, kia Đồ Long Trảm đón gió mà trướng, trường mấy trượng, rộng vài thước, kia hai mặt mở lưới ngọn gió tản mát ra màu xanh da trời ánh sáng âm u, phun ra nuốt vào tầm đó, đâm vào da thịt một hồi đau nhức. Co lại. Chân môn lần nữa nổ ra, chỉ thấy Đồ Long Trảm hào quang lóe lên, lập tức thu nhỏ lại đến 3 thốn lớn nhỏ, lặng lặng lơ lửng sống Thẩm Thanh trước mắt, hắn thể tích thu nhỏ lại đến mức tận cùng, vẫn đang có thể cảm ứng được hắn ẩn chứa kinh người linh lực. Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên, tay tùy theo một phen, trong lòng bàn tay dần hiện ra một miếng hàn khí bức người khoáng thạch, đi theo tiểu hướng không trung ném đi. Chạm. Nương theo Thẩm Thanh một tiếng quát nhẹ, lơ lửng không trung Đồ Long Trảm tách ra cùng lúc màu xanh da trời ánh sáng âm u, vèo một chút kích xạ mà ra. Nháy mắt vầng sáng lập tức lướt tiến ném trên không trung khoáng thạch, mũi nhọn lướt qua, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, kia ném trên không trung khoáng thạch lập tức vỡ thành hai mảnh, đi theo lệch cạch một chút tiểu té rất trên mặt đất. Đồ Long Trảm y nguyên chỉ có 3 thốn lớn nhỏ, nhưng uy lực y nguyên kinh người. Thẩm Thanh đem chém thành 2 khúc khoáng thạch chiêu đến trong tay, chỉ thấy đứt gãy hình thành. Bóng loáng giống như kính, đây chính là cứng rắn vô cùng thanh cương thạch a, có thể thấy được Đồ Long Trảm ngọn gió đến cỡ nào sắc bén. Thẩm Thanh sắc mặt vui mừng khó giấu, thừa dịp trong cơ thể dược lực không tán, lại điều khiển trong chốc lát Đồ Long Trảm, đợi đến ngự sử tùy tâm, trong cơ thể linh lực tiêu hao không còn thời điểm, lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đem Đồ Long Trảm thu vào trong chữ vật đại. Suốt 1 tháng sống luyện khí thất đợi, Thẩm Thanh đã là đầy bụi đất, toàn thân dính trán không chịu nổi, ra càn khôn châu, tiêu thẳng đến phòng tắm rửa. Thư thư phục phục rót hơn một canh giờ suối nước nóng tắm về sau, mệt mỏi giết hết, lộ ra sảng khoái tinh thần. Lúc này, lơ lửng sống tu luyện tĩnh cửa phòng cấm chế bên trên bế quan chữ đột nhiên biến mất, ngay sau đó, từng đạo truyền đạo xuyên qua cấm chế, hóa thành từng đạo ánh sáng, bay về phía các nơi. Chỉ chốc lát sau, thu được truyền đạo nhị nương, Vân Nương chờ cùng Thẩm Thanh quan hệ thân cận chư nữ nghe hỏi mà đến. Tu luyện tinh thất lặng yên mở rộng, chư nữ mắt lộ sắc mặt vui mừng lẫn nhau nhìn liếc, bước liên tục di động, nối đuôi nhau mà vào. Thẩm Thanh tu luyện tinh thất sống cả tòa trong động phủ tích là rộng nhất mở một gian, có đủ các loại công năng phụ thuộc phương tiện đầy đủ mọi thứ. Thẩm Thanh thông báo chư nữ đến đây, tự nhiên sống phòng tiếp khách ở bên trong tiếp đãi. Phòng tiếp khách trang trí xa hoa, một miếng miếng ánh huỳnh quang châu, dạ quang châu khảm nạm ở giữa, làm cả bên trong phòng tiếp khách đều bao phủ sống nhu hòa hào quang bên trong. Chỗ bày đặt tán mấy cái bàn lấy tài liệu không phải tơ vàng gỗ lim, tựu là thượng phẩm hoàng lê mục, mà lại năm đã lâu. Những xa xỉ này gia sản, phần lớn đều là Thẩm Thanh theo thượng cổ di chỉ ở bên trong vơ vét mà đến đấy. Không chỉ như thế, kia mỗi tấm tinh mỹ rộng thùng thình trên ghế ngồi còn phố tầng thư nhuyễn yêu thú da lông. ngồi ở phía trên, như sống đám mây, có thể nói thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Hơn tháng không thấy, Thẩm Thanh cùng chư nữ tự nhiên là tương kiến thật vui. Từ khi Thẩm Thanh đạt được Thanh Liên Phong về sau, đại nhiều thời gian đều sống tu luyện bế quan trong vượt qua, trong động phủ bên ngoài lớn nhỏ công việc. Phần lớn do nhị nương, Vân nương cùng với Chu Giao tam nữ phụ trách cầm giữ, Thẩm Thanh ít như thế nào hỏi đến, bất quá, hắn mỗi lần xuất quan, tam nữ đều sẽ chủ động đem các hạng công việc trích yếu tự thuật một chút. Có tam nữ chấn lo liệu, Thanh Liên Phong biến hóa có thể nói biến chuyển từng ngày, hiện nay, mỗi tháng một lần giao dịch hội đều có thể cho Thanh Liên Phong mang đến không ít tiền lời, mặt khác, Thẩm Thanh bình thường luyện tập chỗ luyện chế ra đan dược, pháp khí, cũng thông qua giao dịch hội bán đi, từ đó kiếm lấy lợi nhuận. Tuy nói chỗ bán vật phẩm muốn so với gian ngoài phường thị tiện nghi hai thành, cũng đầy đủ Thẩm Thanh kiếm được tiền không ít, chỉ là đan dược hạng nhất, có dược viên ở bên trong các loại dược liệu liên tục không ngừng cung cấp, mỗi lần thành công luyện chế ra đan dược, cơ hồ là thuần lợi nhuận, chỗ hao phí đấy, đơn giản là tinh lực mà thôi. Về phân pháp khí, hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, Thẩm Thanh luyện chế xác suất thành công có thể đạt tới 6 thành đã ngoài, như thượng phẩm pháp khí, xác suất thành công đã ở 4 thành tả hữu, đã là ổn lợi nhuận không bồi thường, ngẫu nhiên ra một kiện cực phẩm pháp khí, cái kia chính là kiếm lớn rồi. Giao dịch hội ăn hoa hồng, đan dược, pháp khí bán, cái này hai hạng tiền lời, chẳng những có thể lại để cho Thanh Liên Phong cao thấp tu chân tài nguyên đạt được cơ bản bảo đảm, còn hơi có lợi nhuận. Ngoại trừ cái này hai hạng tiền lời, Thẩm Thanh còn có hạng nhất đại tiền lời. Thẩm Thanh sống tông môn thi đấu đoạt được tổng bảng đệ nhất về sau, vi phiếu Miểu Phong tranh thủ không ít tu chân tài nguyên, trong đó khoáng sản tiểu gia tăng lên 11 chỗ, dược viên 8 chỗ, tất cả đại tu chân phường thị cửa hàng đã gia tăng rồi 3 thành tả hữu. Lẻ loi tổng cộng lại, hiện nay, phiếu Miểu Phong đã không giống lấy trước kia giống như con bách, kỳ môn hạ đệ tử tu chân phúc lợi cũng tùy theo phong phú rất nhiều. Thẩm Thanh vi phiếu Miểu Phong lập lớn như thế công lao, với tư cách phong chủ tử Hà tiên tử há có thể không có ban thưởng. Mà Thẩm Thanh lại là nàng thân truyền đệ tử, đây gọi là đóng cửa một nhà thân, tử Hà tiên tử tự nhiên sẽ không đối với chính mình thân truyền đệ tử keo kiệt. Vì vậy, phiếu Miểu Phong từ trước tới nay rất nhiều nhất dày ban thưởng tiểu rơi vào Thẩm Thanh trên đầu. Ban thưởng cho Thẩm Thanh đều là cố định sản nghiệp, trong đó quặng mỏ một tòa, dược viên một chỗ, Vạn An thành phường thị cửa hàng ba gian, Mên Mang phường thị cửa hàng một gian, chỗ ban thưởng sản nghiệp, toàn bộ do Thẩm Thanh tự hành kinh doanh. Hàng năm chỉ cần hướng phiếu Miểu Phong giao nộp 6 thành sản xuất, còn lại thu hoạch toàn bộ quy mình có. Như thế phong phú ban thưởng, Thẩm Thanh mỗi tháng thu hoạch tương đối khá, kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà về thuộc Thẩm Thanh danh nghĩa một số sản nghiệp, Thẩm Thanh hoàn toàn là đương vung tay trường quầy, toàn bộ giao do nhị nương các nàng xử trí quản lý. Nhị nương, Vân nương, Chu Giao tam nữ chính xác là thông minh tài giỏi, tam nữ phân công hợp tác, đem Thẩm Thanh danh nghĩa sản nghiệp an bài ngay ngắn rõ ràng. Quan mỏ do chấp pháp đệ tử thay phiên công việc giám sát, dược viên tắc thì thuê đệ tử cấp thấp tứ làm cho. Về phần mặt tiền cửa hiệu, tắc thì từ một chúng tuổi trẻ mạo mỹ đích người hầu tiến đến thay phiên công việc kinh doanh, mỗi một chỗ sản nghiệp, chí ít có hai gã luyện khí hậu kỳ nữ tu tọa chấn. Mà Thẩm Thanh bản thân, căn bản không cần vi sản nghiệp sự tình quan tâm, cũng chỉ quản ngồi đợi doanh thu là được rồi. 3 năm này đến nay, hắn nói cuộc sống gia đình tạm ổn đó là trôi qua cực kỳ thoải mái. Hiện nay, phụ thuộc Thanh Liên Phong sinh tồn đệ tử, ngoại trừ 100 tên người hầu, 50 tên chấp pháp đệ tử bên ngoài, còn có mấy trăm tên thuê đệ tử chính thức, cùng với còn không có trở thành tu sĩ ngoại môn đệ tử. Dùng Thanh Liên Phong phong phú tiền lời, những phụ thuộc này đệ tử trôi qua cũng là tương đương thoải mái. Như Thẩm Thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, 50 tên chấp pháp đệ tử cùng 100 tên người hầu, sống 3 năm này chính giữa, khởi tu luyện đó là phi tốc tăng trưởng. 50 tên chấp pháp nữ đệ tử, lúc trước đi theo Thẩm Thanh thời điểm, thuần một sắc luyện khí 3 tầng tu luyện. 3 năm qua đi, hơn 30 tên tam linh căn trở xuống đích nữ đệ tử, toàn bộ đột phá đến luyện khí trung kỳ, đồng đều đang luyện khí 5, 6 tầng tiêu chuẩn. Còn lại hơn 10 tên tam linh căn đã ngoài tư chất nữ đệ tử, tắc thì toàn bộ đi vào luyện khí hậu kỳ. Về phần 100 tên nữ hầu theo, lúc trước tuyển nhận thời điểm, tiểu chia làm luyện khí sơ kỳ, trung kỳ, cùng hậu kỳ, hắn linh căn tư chất cũng là ưu khuyết không đều. Thẩm Thanh dám với mình là tạp linh căn tư chất, biết rõ tạp linh căn tu sĩ tu luyện nỗi khổ, cố tình đối với tạp linh căn nữ đệ tử có chỗ chiếu cố, tuyệt chiêu 20 tên. Phải biết rằng, tạp linh căn đệ tử tiến giai khó khăn, Thẩm Thanh tuyển nhận cái này 20 tên tạp linh căn đệ tử, đối với hắn hầu như không có nửa phần chỗ tốt. Đương nhiên, mặt khác tuyển nhận 80 danh nữ người hầu, ngược lại là chọn lựa một phen, đầu tiên là dung mạo phẩm hạnh đều kinh quá chọn kỹ lựa khéo, hắn linh căn tư chất phần lớn không tệ, đều sống tam linh căn đã ngoài. Cái này 100 tên người hầu đi theo Thẩm Thanh về sau, có linh khí đầy đủ tu luyện phúc địa, có phong phú tu chân tài nguyên cùng với các hạng phúc lợi, hắn tu luyện tự nhiên cũng là đột nhiên tăng mạnh. Ví dụ như chỗ tuyển nhận 20 tên tạp linh căn nữ hầu theo, lúc trước chiêu tiến đến lúc, luyện khí sơ kỳ tiểu chiếm hơn phân nửa, luyện khí trung kỳ chỉ có giải rác vài tên, 3 năm thời gian, vốn là luyện khí sơ kỳ tiến giai đến luyện khí trung kỳ, mà vốn là luyện khí trung kỳ là quy tắc tiến giai đến luyện khí hậu kỳ. Mặt khác 80 danh nữ người hầu tiểu lợi hại, ngoại trừ hơn 30 tên luyện khí sơ kỳ nữ tử tiến giai đến luyện khí hậu kỳ, còn lại nữ đệ tử phần lớn đã là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, trong đó còn có 7 tên nữ hầu theo trực tiếp tiến giai đến luyện khí đại viên mãn. Ngoại trừ Thẩm Thanh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ tu luyện tăng thêm mấy liệt, cùng Thẩm Thanh quan hệ thân mật vài tên nữ tu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh đối với nữ nhân bên cạnh, gần đây đại phương đến cực điểm, đặc biệt là đánh khi còn bé hay theo bạn hắn trầm ra người, như Nhị Nương, Vân Nương, cùng với Tiểu Bích, Thẩm Thanh chỗ cung cấp tu chân tài nguyên sẽ không cái định số, đó là mở rộng cung ứng. Nhị Nương, nước, mục, đất tam linh căn, linh căn tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng. 3 năm trước đây, nhị nương tu luyện chỉ là luyện khí sơ kỳ, 3 năm sau, có phóng mở tu luyện tài nguyên cung ứng, nhị nương tu luyện đã vững vàng đi vào đến luyện khí 8 tầng. Vân Nương, Hỏa, một song linh căn, tư chất thượng giai, hắn tốc độ tu luyện chỉ có thể dùng phi tốc để hình dung, hiện nay, cùng Thẩm Thanh tu luyện đã ngang hàng, trở thành một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Bích, tứ linh căn, tư chất tương đương không xong, nhưng tiểu nha đầu sống trên việc tu luyện rất là chăm chỉ, 3 năm trước đây, nàng khó khăn lắm đi vào luyện khí 1 tầng, đến bây giờ, đã là luyện khí 6 tầng tu luyện. Còn có tiểu là Thẩm Thanh bên người ba gã mỹ mạo thị thiếp rồi. Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Giao tam nữ đều là tam linh căn tư chất bình thường, bằng không, lúc trước đi theo Thẩm Thanh trước khi, tam nữ cũng sẽ không kẹt tại luyện khí 3 tầng chậm chạp đột phá không được. Từ khi đi theo Thẩm Thanh về sau, Chu Giao sống thời gian rất ngắn ở trong, tiểu cái thứ nhất đột phá đến luyện khí trung kỳ, mà Đường Nguyệt, Dương Linh đã ở không lâu về sau trước sau đột phá. Hiện nay, cái này ba gã mỹ mạo thị thiếp tu luyện càng là bạo tăng, đã đột phá đến luyện khí 9 tầng, khoảng cách luyện khí đại viên mãn cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Chương 433, tới gần. Cùng Thẩm Thanh quan hệ thân mật chư nữ sống tu luyện bên trên đều có được thật lớn tăng lên, đáng nhắc tới chính là, trong đó còn có hai gã cùng Thẩm Thanh quan hệ đặc thù nữ tu, theo thứ tự là Ninh Hương Lan cùng Ngô Lan mẹ con. Mẹ con này nhị nhân có Thẩm Thanh gieo xuống thần hồn là gấn, sinh tử đều do Thẩm Thanh khống chế, tuyệt đối không có khả năng phản bội, có thể nói là Thẩm Thanh nhất yên tâm bên người người, tự nhiên muốn dụng tâm tài bồi. Tỷ như Ngô Lan, nàng linh căn tư chất tuy nhiên quá bình thường, bất quá, dù sao tu luyện không ít thời đại, gặp được Thẩm Thanh thời điểm, hắn tu luyện đã là luyện khí hậu kỳ. Đi theo Thẩm Thanh về sau, hắn tu luyện tài nguyên tự nhiên sẽ không thiếu khuyết, đã vững vàng đi vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Mà mẫu thân của nàng Ninh Hương Lan tiểu lợi hại hơn rồi, song linh căn tư chất, 3 năm trước đây tiểu là khí đại viên mãn cảnh giới, chỉ chờ chút cơ. Hiện nay, Ninh Hương Lan đã đột phá cuối cùng một tầng cách ngăn, không tiếp tục bình chướng mà nói. Nói cách khác, Ninh Hương Lan chỉ cần ăn vào chút cơ đan, đem đan điển trạng thái khí chân khí ngưng luyện thành hóa lòng linh lực, là được nước chảy thành sông chút cơ. Suốt 3 năm qua đi, Ninh Hương Lan chậm chạp không chút cơ, còn là vì tiên ma chiến trường sắp mở ra nguyên nhân. Muốn vào nhập tiên ma chiến trường, hắn tu luyện chỉ có thể ở luyện khí kỳ, bất quá, trở ra, ngược lại không có chút cơ hạn chế. Thẩm Thanh không có nóng lòng lại để cho Ninh Hương Lan chút cơ, tự nhiên muốn mang nàng cùng một chỗ tiến tiên ma chiến trường, đến lúc đó, chỉ cần Ninh Hương Lan sống tiên ma chiến trường ở bên trong chút cơ thành công, bên người liền có hơn tên chút cơ cao thủ, thực lực đại trướng không nói, sống tiên ma chiến trường ở bên trong tính nguy hiểm cũng tiểu tương ứng thấp xuống không ít. Theo tiên ma chiến trường mở ra thời gian dần dần tiếp cận, toàn bộ thiên tinh minh cao thấp tựa hồ cũng không có thiếu biến hóa. Tông môn tất cả đại đạo tràng toàn bộ ngày mở ra, trường kỳ chỗ đang bế quan bên trong đẳng cấp cao tu sĩ nhao nhao xuất quan, thay phiên vi cấp thấp tu sĩ diễn giải, cũng tự mình làm mẫu các loại pháp thuật. Tông môn ở bên trong luyện đan các, luyện khí các, phù lục các cũng là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm loay hoay chết đi được, không ngừng luyện chế ra các loại đan dược cùng với các loại pháp khí, chuẩn bị tiên ma chiến trường cần thiết. Mà trong tông môn bộ phường thị sống sắp tới cũng trở nên mười phần náo nhiệt. Phần lớn cấp thấp tu sĩ nhiều năm tích góp từng tí một, cũng nhao nhao nện vào phường thị, thu hoạch đủ loại tu chân đồ dùng, các loại giao dịch đó là tương đương sinh động. Trong tông môn bộ phường thị sinh động giao dịch cũng gián tiếp kéo Thanh Liên phòng, vốn là mỗi tháng một lần giao dịch hội đã không thể thỏa mãn phần đông đệ tử cấp thấp, nhị nương, Chu Giao đảng trừ nữ cũng nắm lấy cơ hội, đem giao dịch hội trực tiếp rút ngắn đến 3 ngày một lần. Chỉ có điều, chỉ là dựa vào giao dịch hội ăn hoa hồng lợi nhuận là không đủ đấy, huống chi, Thẩm Thanh còn muốn theo giao dịch hội trong thu mua không ít luyện tài. Vì kiếm lấy càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, kết quả là, Thẩm Thanh không nhanh không chậm tu luyện thời gian cũng ly hắn mà đi, mỗi ngày không phải ngâm mình ở luyện đan sư, tựu là dừng lại ở luyện khí trong phòng. Bắt đầu đại lượng luyện chế đan dược cùng pháp khí. Chỗ luyện chế đan dược cùng pháp khí, một bộ phận chạy vào giao dịch hội bán của cải lấy tiền mặt thành linh thạch, một bộ phận tắc thì giữ lại, chuẩn bị tiên ma chiến trường cần thiết. Liên tục bán đi hơn một tháng oxin, Thẩm Thanh cũng là âm thầm kêu khổ, cảm thấy không chịu được nổi. Thẩm Thanh cũng là thiếu gia tầm tính, cái này oxin bán được phiền rồi, không khỏi muốn vụng trộm lười, vì vậy đem Vân Nương gọi vào cùng một chỗ, một bên làm cho nàng vì chính mình trợ thủ, một bên tận lực cho nàng quán thâu đan khí phương diện tri thức. Vân Nương thuộc về hỏa, một song linh căn, chẳng những tư chất thượng giai, còn cực kỳ thích hợp giao thiệp với đan khí cùng lúc. Hơn tháng công phu, tiêu hao đại lượng tài liệu, Vân Nương đã có thể luyện chế ra tương đối đơn giản hạ phẩm pháp khí, cùng với hoàng cấp hạ phẩm đan dược, mà lại xác suất thành công còn không thấp. Có Vân Nương hỗ trợ, Thẩm Thanh dễ dàng rất nhiều, mà hắn phát hiện Vân Nương đan khí cùng lúc thiên phú về sau, linh cơ khẽ động, dứt khoát lại để cho Vân Nương phụ trách tuyển nhận một đám hỏa, một linh căn nữ đệ tử, chuyên môn dùng cho đan khí cùng lúc phương diện bồi dưỡng. Trăm tên nữ hầu từ đó, có hỏa, một song linh căn nữ hầu theo cực kỳ thưa thớt, chỉ miễn cưỡng gom góp đủ 10 tên, mà cái này 10 tên phần lớn hay vẫn là tam linh căn, tứ linh căn. Chỉ có điều hắn linh căn thuộc tính có chứa hỏa, một thuộc tính mà thôi. 10 tên nữ hầu theo gia nhập đan khí cùng lúc, Thẩm Thanh cũng không tàng tư, đem đan dọc ghi lại một ít luyện đan thủ pháp, cùng với luyện khí chủ cột phương diện tri thức tận tâm truyền thụ đi ra. Cái này 10 tên nữ hầu vẫn còn thông minh chăm chỉ, hơn nữa có đại lượng tài liệu luyện tập, tiến bộ không chậm. Đặc biệt là đan dược phương diện tạo nghệ, thượng cổ luyện đan thủ pháp, liên tục không ngừng linh dược, giống như hoàng cấp hạ phẩm đan dược, xác suất thành công hầu như sống sáu thành đã ngoài, cá biệt nữ đệ tử còn có thể luyện chế ra hoàng cấp trung phẩm đan dược đi ra. Có Vân Nương cùng với 10 tên nữ đệ tử hỗ trợ, Thanh Liên Phong sản xuất đan dược cùng pháp khí số lượng gần như tăng gấp đôi, mà Thẩm Thanh bình thường ngoại trừ bồi dưỡng Vân Nương cùng 10 tên nữ đệ tử bên ngoài, bản thân của hắn cũng không cần lại luyện chế cấp thấp đan dược, pháp khí, mà là cường điệu luyện chế huyền cấp đan dược cùng với thượng phẩm pháp khí. Thanh Liên Phong sinh ra đan dược, pháp khí số lượng đề cao, mỗi lần giao dịch hội xuống, thu được lợi ích đều có chút phong phú. Thẩm Thanh cũng không phải cái gì thần dữ của, đem thu hoạch tiền lợi lần nữa vùi đầu vào các loại tài liệu siêu mua bên trên, ngoại trừ luyện đan, luyện khí cần thiết tài liệu, gặp được chân quý linh dược hoặc là hiếm có luyện tài, cũng không tiếc số tiền lớn thu mua. Tích lũy tháng ngày, Càn Khôn Châu ở bên trong linh dược giống, chữ tàng thất ở bên trong khoáng vật chủng loại cũng dần dần phong phú, dùng Thẩm Thanh trước mắt thân gia nội tình, đoán chừng mà ngay cả trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng muốn so với hắn tốn bên trên một bậc. Theo thời gian lặng yên trôi qua, tông môn đã có tin tức truyền ra, khoảng cách tiên ma chiến trường mở ra chi kỳ đã chưa đủ 10 ngày. Tin tức này một truyền ra, phần đông luyện khí kỳ đệ tử càng là gấp rút làm lấy chuẩn bị, trong lúc nhất thời, bất kể là trong tông môn bộ phường thị hay vẫn là phụ cận tu chân thành thị phường thị, các loại tu chân đồ dùng giá cả trực tiếp tăng gấp đôi có thừa. Thẩm Thanh nhận được tin tức về sau, cũng tiến vào bế quan bên trong, hắn muốn đuổi sống cuối cùng này trong thời gian đột phá kia cuối cùng cùng lúc bình thường. Về phần đan khí cùng lúc, hắn đã hoàn toàn buông tay cho Vân Nương cùng 10 tên nữ hầu theo tự hành luyện chế ra. Thời gian ngày từng ngày đi qua, bất chi bất giác, lại là 5 ngày đi qua, Thẩm Thanh tu luyện tinh thất còn ở vào đóng cửa trạng thái. Hiện nay, tu luyện tinh thất linh khí so Càn Khôn Châu ở bên trong còn muốn nồng đậm, Thẩm Thanh bình thường tu luyện, đặc biệt là nếm thử đột phá bình chướng thời điểm, hầu như rất ít tiến vào Càn Khôn Châu nội. Mà ngay cả dự tắm, hắn cũng sửa sống tu luyện tinh thất nguyên bộ phòng tắm dựa nội. Về phần rèn luyện thân thể, Càn Khôn Châu trong kia ông linh hồ đối với hắn chỗ khởi tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ, hắn từ lúc năm trước liền buông tha rồi. Hô, một ngụm trọc khí nổ ra, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt lộ ra một tia đăm chất. Liên tục 5 ngày trầm xuống tâm đến tu luyện, Thẩm Thanh có thể cảm ứng được đan điền chân khí đã đạt tới tràn đầy trạng thái, bất quá, tầng kia cách ngăn lại thủy chung không thể đột phá. Từ khi Thẩm Thanh đi vào luyện khí đại viên mãn đến nay, như loại này đột phá bình chướng nếm thử, hắn đã không nhớ rõ thử qua bao nhiêu lần. Nhưng đều không ngoại lệ đấy, đều dùng thất bại mà chấm dứt. Trúc cơ bình chướng, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá đấy, cách ngăn không phá, tức liền phục dùng trúc cơ đan cũng là uổng phí, chẳng lẽ chính mình từ nay về sau tiểu dừng bước tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới bên trên sao? Đối với cái này, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng là âm thầm lo nghĩ. Phải biết rằng, luyện khí đại viên mãn đã là luyện khí kỳ cực hạn, bất luận Thẩm Thanh dù thế nào tu luyện, đối với bản thân tu luyện đã không có chút nào bổ ích, thế cho nên hắn sống tu luyện cùng lúc bên trên, cũng là 3 ngày đánh cá, 2 ngày nằm lì trên internet, phần lớn thời gian đều đặt ở đan khí cùng lúc bên trên, hoặc là xem tu chân điện tịch, hoặc là quen thuộc đã học hội, sẽ các loại pháp thuật. Có thể hay không trúc cơ, có lẽ chỉ có tiến vào tiên ma chiến trường về sau mới có một đường cơ hội a. Thẩm Thanh thở dài, đứng dậy ra phòng luyện công. Đang muốn tiến vào phòng tắm rửa đi phao cái suối nước nóng tắm, vung lòng một chút, lại phát hiện tĩnh cửa phòng cấm chế có hai đạo truyền đạo. Thẩm Thanh theo tay khẽ vẫy, hai miếng truyền đạo đến tay. Nghe xong truyền đạo nội dung, Thẩm Thanh ánh mắt lóe lên một cái, ngược lại mở ra cấm chế, ra tu luyện tinh thất. Trước trong đại sảnh, y nguyên có một gã nữ hầu theo giá trị thủ, Thẩm Thanh cũng không kinh động nàng, thân hình lóe lên, tiểu hóa thành một đạo tàn ảnh lóe ra độc phủ. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, Thẩm Thanh ngự kiếm phi hành đến phía Miểu Phong chi đỉnh, tiến vào Vân Hà cung về sau, quen việc dễ làm đông chuyển tây chuyển, cuối cùng nhất đi vào hậu cung kia chỗ ưu tính trong đình viện. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Thẩm Thanh đứng ở đó tinh bỏ nhã trúc trước khi, đối với bố có cấm chế cửa gỗ cung kính thi lễ một cái. Vào đi. Nương theo cùng lúc ôn nhu thanh âm vang lên, chỉ thấy nhã trúc đạo kia cửa gỗ chỗ bố cấm chế lóe lên một cái, cửa gỗ lặng yên mở rộng. Thẩm Thanh thần sắc có chút vui vẻ, sửa sang lại hạ áo cà sa, nhẹ chân nhẹ tay hướng nhã trúc nội đi đến. Từ khi Thẩm Thanh bái sống Vân Hà tiên tử môn hạ về sau, đây là hắn lần thứ nhất tiến vào mỹ mạo sư phụ tu luyện mật thất. Vừa tiến vào cửa gỗ, thì có một tia giống như lan giống như xạ mùi thơm bay vào chóp mũi, nhìn về chung quanh, Thẩm Thanh trong mắt không khỏi bồi qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này bên ngoài nhìn như không thế nào thu hút, trong lúc này nhưng lại bên trong có Càn Khôn, xa xỉ đến cực điểm. Thẩm Thanh chỗ đứng địa phương là gian rộng rãi phòng, ôn hòa nhập xuân, mái vòm giường cột chạm trổ, khảm nạm mấy chục miếng viên ánh huỳnh quang lập loè dạ minh châu. Trên mặt đất phủ lên một tầng dày đặc thảm, tinh tế nhìn lên, dĩ nhiên là lục xí kim tẩm chỗ nhà linh ti bệnh, mạ vàng vẽ màu, gấm đoàn hương hoa, dẫm lên trên chẳng những thư nhuyễn, trả lại cho người một loại tráng lệ cảm giác. Vách tường đầu treo rồi mấy tấm ý cảnh sâu xa sơn thủy đồ, cái bàn ăn mấy, tất cả gia sản, không có chỗ nào mà không phải là quý trọng đến cực điểm vật liệu gỗ chỗ chế, mà phòng chính phía trước, thả ở cả điêu long cảm phượng, rộng thùng thình và tinh mỹ giường êm. Lúc này, Vân Hà tiên tử tiểu ngồi ngay ngắn ở trên giường êm. "Ngươi tới rồi, lại đây ngồi đi." Giường êm rộng thùng thình, chính giữa cách trường án mấy, Thẩm Thanh nói âm thanh tạ, lên giường êm, cách kia trường án thêm vài bản ngồi xuống. Án mấy bên trên bày có thêm vài bản linh quả, bánh ngọt, cùng với ngâm vào nước tốt linh trà. Hiển nhiên, đây là Vân Hà tiền tử biết rõ Thẩm Thanh đến đây, đã bị hắn chuẩn bị tốt. Linh quả cùng bánh ngọt hương khí nồng đậm, bề ngoài thật tốt, đặc biệt là linh trà, kia tí ti hương khí bay vào chóp mũi, quả nhiên là thấm người nội tâm. Kim đan tu sĩ chuẩn bị linh trà tự nhiên đều là tinh phẩm, gian ngoài khó tìm, có lẽ là kia hương khí quá mức mê người nguyên nhân, Thẩm Thanh nhịn không được tiểu bưng lên linh trà tiểu uống một hớp. Linh trà nhập hầu, một cỗ hương khí lập tức sống mồm miệng gian giật tản ra đến, ti tia linh khí thuận yết hầu mà xuống, thẳng thấu ngũ tạng lục phủ, làm cho Thẩm Thanh toàn thân lơ mơ, như sống đám mây. Chương 434, thẳng đan. Thoải mái a. Thẩm Thanh lập tức cũng bất chấp mỹ mạo sư phụ ở bên nhìn chăm chú, nâng chung trà lên lại liền ẩm mấy ngụm, đem trong chén trà linh trà uống cái sạch sẽ. Một ly trà vào trong bụng, Thẩm Thanh thích ý thở ra một hơi, mà ngay cả gọi ra khí tức đều lộ ra một vòng mùi thơm lạ lùng. 3. Vân Hà tiên tử nhìn cái kia thích ý hình dáng, hơi giận ý nói, vậy có ngươi như vậy uống trà đấy, không có trà đạp trà ngon. Sư phụ, cái này linh trà quá tốt uống, nhất thời nhịn không được, lại để cho sư phụ chê cười. Thẩm Thanh ngượng ngùng cười, lại hỏi, sư phụ, trà này tên gì tên vậy? Phường thị có bán không? Trà này tên là Tiên Ngưng Lộ, là ta một vị đạo hữu tặng cho tiên đường, trong phường thị rất khó gặp được, mặc dù có, cũng chỉ sống phòng đấu giá xuất hiện, một cân 10 vạn linh thạch khởi đập. Một cân 10 vạn linh thạch. Hay, vẫn là khởi đập giá. Thẩm Thanh nghe được trợn mắt há hốc mồm. Vân Hà tiên tử hé miệng cười cười, ngươi cho rằng đâu rồi, trà này cần châm phẩm, trường kỳ dùng để uống, đối với thần hồn có thật lớn giúp ích, dáng vẻ này ngươi như vậy nuốt chừng đấy, tiểu ngươi kia mấy ngụm, sợ là trăm miếng linh thạch đã không có. Ách, xem ra đệ tử thật đúng là trà đạp cái này linh trà rồi. Thẩm Thanh cười cười xấu hổ. Cái này trà không phải là cho ngươi ngâm vào nước sao, vi sư lại không đau lòng, ngươi muốn ưa thích, quay đầu lại vi sư tiễn đưa ngươi một lượng tốt rồi. Thẩm Thanh nghe được khẽ giật mình, đi theo đại hỉ, mặt mày hớn hở nói, đa tạ sư phụ, hì hì, sư phụ đối với đồ nhi tốt nhất rồi. Vân Hà tiên tử nhìn Thẩm Thanh khoe mã gặp may hình dáng, tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, ba hoa, vi sư có thể không ăn ngươi cái này một bộ, ngươi muốn cảm thấy sư phụ tốt, lại 3 năm không đến gặp ta. Có ngươi như vậy đối với sư phụ sao? Cái này. Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm nhảy dựng, từ khi 3 năm trước đây rời khỏi Hương Loan điện, hắn thật đúng là sợ lại đến Vân Hà cung lúc gặp được nói chân tiên tử, vì vậy tìm cái bế quan lý do. Cho trước mắt vị này sư phụ phát truyền đạo về sau, tựu không hề giao thiệp với Vân Hà cung. Vân Hà tiên tử như vậy hơi hoán càng vừa nói, Thẩm Thanh ngáp đúng đấy, cả buổi nói không ra lời. Cũng may Vân Hà tiên tử không sao cả truy cứu, môi mềm khẽ mở, nói tiếp, Đồ Nhi, tiên ma chiến trường sắp mở ra, chắc hẳn ngươi đã biết ta. Đã biết. Giống như không có mấy ngày. Vậy ngươi chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, những ngày này, Đồ Nhi ngoại trừ bế quan tu luyện, còn chuẩn bị không ít đồ dự bị tu chân đồ dùng, có lẽ đủ để ứng phó rồi. Hừ, vậy là tốt rồi, bất quá. Tiên ma chiến trường ở bên trong thật là hung hiểm. Tuy nói tiến vào tiên ma chiến trường hạn chế đang luyện khí kỳ phía dưới, nhưng có không ít luyện khí đại viên mãn tu sĩ hội, sẽ nghĩ biện pháp sống tiên ma chiến trường ở bên trong trúc cơ. Đến lúc đó, ngươi muốn đối mặt địch nhân, có thể không chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ. Ngươi cũng đã biết. Cái này, Đồ Nhi hiểu rõ. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia đắng chát chi ý. Mình cũng là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhưng linh căn quá mức không xong, cách ngăn không phá, trúc cơ nói dễ vậy sao? Thẩm Thanh trong mắt đắng chát tự nhiên không thể gạt được kim đan thực ánh mắt của người, Vân Hà tiên tử trong nội tâm cũng là khe khẽ thở dài, nhẹ nói nói, ngươi hôm nay đã là luyện khí đại viên mãn, tuy nói trúc cơ bình thường khó phá, nhưng tiến vào tiên ma chiến trường về sau, khó không có cơ hội. 3 năm trước đây ngươi đoạt được tông môn tổng bảng thứ nhất, tông môn từng ban thưởng ngươi 3 miếng trúc cơ đan, bất quá, 3 miếng trúc cơ đan chỉ sợ không đủ, vi sư những năm này tích lũy chút ít trúc cơ đan, không nhiều lắm. Chỉ có 8 miếng, chỉ cần ngươi có thể đột phá bình chứng, tăng thêm ngươi vốn có trúc cơ đan, tin tưởng đầy đủ ngươi trúc cơ cần thiết rồi. Vân Hà tiên tử nói xong, bàn tay trắng non nhẹ trở mình, một chỉ bình ngọc hiện hiện trong tay, đi theo, nhẹ nhàng đặt ở Thẩm Thanh trước người án mấy bên trên. 8 miếng trúc cơ đan. Thẩm Thanh có chút ngẩn ngơ, đi theo một cỗ tình cảm ấm áp sông lên đầu, hắn sớm đã không phải tu chân giới thái điểu, nào có không biết trúc cơ đan chân quý. Toàn bộ tu chân giới, tầng dưới chót nhất luyện khí tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ, mỗi tên đi vào luyện khí đại viên mãn tu sĩ muốn trúc cơ nhất định phải uống trúc cơ đan. Hết lần này tới lần khác trúc cơ đan thuốc chủ yếu tại giã ngoại gần như tuyệt tích, chỉ có tất cả đại tông môn dược viên mới có, cũng chỉ có tông môn tài năng bị luyện chế trúc cơ đan điều kiện, thế cho nên mỗi một miếng theo tông môn chạy ra trúc cơ đan sống phòng đấu giá xuất hiện, thường thường có thể quay ra giá trên trời. Mà cấp thấp tu sĩ thân gia vốn là không phong, muốn nghĩ đến trúc cơ đan càng là khó càng thêm khó. Một miếng trúc cơ đan tiểu chân quý như vậy, mà một miếng trúc cơ đan còn chưa không nhất định có thể trúc cơ, đặc biệt như Thẩm Thanh loại này tạp linh căn tu sĩ, không có mấy miếng trúc cơ đan kế cuối. Đoán chừng liền hai thành trúc cơ hội đều không đạt được, cũng chính là bởi vì này, phần lớn tông môn cũng sẽ không bồi dưỡng loại này tiêu hao quá nhiều, hầu như không có gì tiền đồ tạp linh căn tu sĩ. Nhớ ngày đó, Thẩm Thanh mới vào phiếu Miểu Phong tiểu không thế nào nhận người chào đón, nếu không phải hắn biểu hiện ra kinh người thực lực, có thể vượt cấp giết địch, giữ được khoáng sản không mất, còn không vào được phiếu Miểu Phong một đám chấp sự pháp nhãn. Lại càng về sau, Thẩm Thanh lại nhiều lần vi phiếu Miểu Phong lập công lao, gần như yêu nghiệt biểu hiện, dần dần khiến cho Vân Hà tiên tử chú ý, cũng đã có tài bồi chi ý. Thẩm Thanh có thể tiến vào Vân Hà tiên tử pháp nhãn, lại cùng Vân Hà tiên tử tư tâm, cùng với phiếu Miểu Phong yếu thế đã lâu không quan hệ. Vân Hà tiên tử với tư cách kim đan chân nhân, kiến thức uyên bác, dò xét ra Thẩm Thanh thể chất đặc thù, biết rõ phàm là may mắn có thể cùng hắn song tu nữ tử, đều có thể đạt được chỗ tốt rất lớn, thuộc về trong tu chân giới khó được tuyệt phẩm lô đỉnh. Bằng không, nàng cũng sẽ không thụ ý Tiết Băng Ngưng vượt cấp để bạt Thẩm Thanh, hắn mục đích đơn giản là muốn thông qua Thẩm Thanh đặc thù thể chất, lại để cho đi theo hắn nữ đệ tử có thể thông qua song tu đạt được phi tốc tăng lên. Trên thực tế, đi theo Thẩm Thanh nữ đệ tử hoàn toàn chính xác đều được đến phi tốc tăng lên, bất quá, nhưng lại Thẩm Thanh thân gia phong phú nguyên nhân, cũng cùng thủ hạ chư nữ Hồ Thiên Hồ Đế, mà may mắn đạt được Thẩm Thanh nguyên dương đấy, chỉ vẹn vẹn có Vân Nương một người. Cũng chính là bởi vì này, Vân Hà tiên tử phát giác được Thẩm Thanh cũng không có lặng giao, mà lại đi theo hắn nữ đệ tử tu luyện y nguyên tăng lên có phần nhanh, âm thầm kinh ngạc ngoài, không khỏi đối với Thẩm Thanh nhiều thêm vài phần thưởng thức chi ý. Lại về sau, Thẩm Thanh biểu hiện càng thêm kinh diễm, không đề cập tới nói thực cùng Thẩm Thanh đã có hợp thể duyên phận đột phá đến Kim Đan kỳ, chỉ là Thẩm Thanh sống tông môn thi đấu bên trên đoạt được tổng bảng thứ nhất, trực tiếp lại để cho Phiếu Miểu Phong thu hoạch thật lớn lợi ích, cái này kêu người thành tựu đầy đủ đẹp mắt rồi. Luận công luận tư, Vân Hà tiên tử cũng không thể bỏ qua cái này linh căn không xong, biểu hiện lại cực kỳ yêu nghiệt đệ tử. Hơn nữa nàng đối với Thẩm Thanh thưởng thức, cùng với đền bù tổn thất chi tâm, cũng tựu lần đầu tiên thu hắn cái này tạp linh căn đệ tử. Bất kể thế nào nói, hiện nay Thẩm Thanh đã là Vân Hà tiên tử thân truyền đệ tử. Vân Hà tiên tử cũng không có bởi vì Thẩm Thanh linh căn không xong mà buông tay mặc kệ, ngược lại đối với cái này Đồ Nhi biểu hiện ra thật lớn yêu mến chi tình. Phải biết rằng, trúc cơ đan đối với Vân Hà tiên tử đã vô dụng, lại tích góp từng tí một đến 8 miếng trúc cơ đan nhiều, mặc dù coi hắn quý vi kim đan chân nhân, bất kể là tài lực hay vẫn là tâm lực, đều tiêu hao không ít. Vừa ra tay tiểu là 8 miếng nhiều trúc cơ đan, Thẩm Thanh trong nội tâm nếu không cảm động kia mới là lạ, thật lâu đều nói không nên lời cảm tạ đến, nhưng lòng cảm kích nhưng lại giật vu nó biểu. Vân Hà tiên tử vi Thẩm Thanh sưu tầm trúc cơ đan, xuất phát từ chân tâm, cũng không cần hắn nói thêm cái gì cảm tạ, ngược lại nói tránh đi, đúng rồi, lần này tiến vào tiên ma chiến trường, có một việc, ngươi nhất định phải chú ý. Sư phụ thỉnh giảng. Tiên ma chiến trường nguy cơ từ phía, đây là sở hữu tu sĩ chung nhận thức. Bất quá, nguy cơ tuy nhiều, cơ hội cũng rất nhiều, sống tiên ma chiến trường ở trong, có rất nhiều linh châu giới đã tuyệt tích thiên tài địa bảo, đây cũng là tất cả đại tông môn mỗi gặp tiên ma chiến trường mở ra, đều tương đương coi trọng nguyên nhân. Hắn mục đích, đơn giản là hy vọng đi vào đệ tử có thể mang về đại lượng thiên tài địa bảo. Đây gọi là tiền tài động nhân tâm, ngươi phải đề phòng đấy, ngoại trừ tiên ma chiến trường nguy cơ, tự là tất cả đại tông môn tu sĩ rồi. Thẩm Thanh nghe ở đây, gật đầu nói, cái này Đồ Nhi hiểu rõ, ta sẽ cẩn thận. Vân Hà tiên tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, có chút do dự xuống, nói, Đồ Nhi, ngươi còn chưa hiểu, ta chỉ tất cả đại tông môn, còn kể cả rồi. Kể cả bổn tông. Thẩm Thanh nghe được trong lòng tim đập mạnh một cú, ý của sư phụ là chỉ ta Thiên Tinh Minh đồng môn. Vân Hà tiên tử khẽ gật đầu, mắt lộ vẻ thận trọng nói, theo lý thuyết, thân thể của ta vi Thiên Tinh Minh một phong chi chủ. Nói ra chuyện đó cũng không thích hợp. Bất quá, ngươi là Đồ Nhi ta, tại đây cũng không có người ngoài, nói với ngươi cũng không ngại. Không tệ. Ta chỉ đúng là đồng môn, ngoại trừ ta Phiếu Miểu Phong đệ tử, phàm là ngọn phía ngoài đệ tử, hoặc là Thiên Tinh ngọn núi chính đệ tử, ngươi đều muốn coi chừng đề phòng, một khi những ngọn phía ngoài kia đồng môn dám đối với ngươi làm ra bất lợi sự tình, ngươi cứ việc thống hạ sát thủ, không cần đi đa tưởng cái gì đồng môn tương tàn sự tình. Thẩm Thanh nghe xong Vân Hà tiên tử lời nói này, lại nhìn nàng thần sắc thận trọng, không khỏi nhẹ nhàng cười cười, sư phụ yên tâm, Đồ Nhi cũng biết nên làm như thế nào. Kỳ thật, có chuyện Đồ Nhi một mực không dám nói cho sư phụ nếu không nhắc nhở, Đồ Nhi còn chuẩn bị một mực giấu giếm xuống dưới đây này. Giấu giếm xuống dưới? Vân Hà tiên tử hơi sững sờ, hỏi, ngươi đối với vi sư che giấu cái gì? Từ lúc 3 năm trước đây tông môn thi đấu, Đồ Nhi tiểu đối với những cái gọi là kia ngọn phía ngoài cùng môn hạ rồi sát thủ, còn giết không ít đây này. Cái gì? Ngươi sống tông môn thi đấu thời điểm tiểu đối ngoại phong đồng môn hạ thủ, còn giết không ít? Vân Hà tiên tử lông mày kẻ đen có chút nhăn lại. Đúng vậy, những ngọn phía ngoài kia đồng môn thật sự là nên giết. Đặc biệt là Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong nhất mạch. Thẩm Thanh lập tức sẽ đem Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong liên thủ, cũng rơi xuống đối với Phiếu Miểu Phong đệ tử lệnh giết chết một chuyện nói ra. Lúc trước, tông môn thi đấu sau khi chấm dứt, Thẩm Thanh trở lại Phiếu Miểu Phong, cũng không có đem hai đỉnh núi Âm Ưu cùng với chính mình săn giết hai đỉnh núi đệ tử thời điểm nói ra. Thẩm Thanh không nói, tự nhiên có hắn băn khoăn, một là hai đỉnh núi thực lực quá mạnh mẽ, Âm Ưu bại lộ, tương đương với cùng Phiếu Miểu Phong xé vỡ mặt. Mà thôi Phiếu Miểu Phong thực lực, bất kể là ngoài sáng, ngầm, tuyệt đối không phải hai đỉnh núi đối thủ, kết quả là chịu thiệt hay vẫn là Phiếu Miểu Phong. Lại tiếp theo, tự là Thẩm Thanh giết chóc quá nặng, chết trong tay hắn hai đỉnh núi đệ tử có mấy trăm tên nhiều, bằng không, Thẩm Thanh cũng không chiếm được nhiều như vậy thân phận bài. Phải biết rằng, bị Thẩm Thanh săn giết hai đỉnh núi đệ tử trong túi trữ vật, ngoại trừ bản thân phận bài, cũng có săn giết tu chân đệ tử thân phận bài, trọn vẹn cho Thẩm Thanh gom góp ra hơn 1000 miếng nhiều. Chương 435, Lý Ngọc Hương Khuê. Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, việc này nếu để cho hai đỉnh núi cao tầng đã biết, cái này cái mạng nhỏ tuyệt đối khó bảo toàn. Mặc dù chính mình vạch trần ra hai đỉnh núi âm mưu, hai đỉnh núi hoàn toàn có thể không thừa nhận, đến lúc đó chính mình lại có biện pháp nào? Chẳng lẽ tông môn trưởng lão hội vì hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử mà đem hai đỉnh núi một mẹ hốt gọn sao? Rất hiển nhiên, cái này là không thể nào sự tình. Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong dám làm ra việc này, nói là âm mưu, kỳ thật cũng là dương mưu, chỉ cần không phải sống tông môn ở trong phát sinh đồng môn tương tàn sự tình, cùng với không có 10 đánh 10 chứng cứ, tông môn cao tầng mặc dù truy cứu cũng sẽ có cái điểm mấu chốt. 3. Xuyên qua, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong dám nhằm vào Phiếu Miểu Phong sự tình, nói là âm mưu, kỳ thật cũng là dương mưu, chỉ cần không phải sống tông môn ở trong phát sinh đồng môn tương tàn sự tình, sống tông môn bên ngoài, không có 10 đánh 10 chứng cứ, tông môn cao tầng mặc dù truy cứu, cũng sẽ có cái điểm mấu chốt. Có trước đây để, Thẩm Thanh dứt khoát đến buồn bực thanh âm phát đại tài, đem việc này cho giấu giếm xuống, như vậy cũng có thể rất tốt bảo vệ mình. Về phần một đám đi theo hắn nữ đệ tử, cũng bị hắn rơi xuống hàn lệnh, cũng cáo chi lợi và hại, tin tưởng hơi có chút ý nghĩ nữ đệ tử, cũng không dám cầm cái mạng nhỏ của mình hay nói giỡn, tối đa đối với hai đỉnh núi đệ tử tăng ra để phòng mà thôi. Thẩm Thanh đem chân tướng cáo chi cho Vân Hà tiên tử, thuận tiện lại đem mình giấu giếm chân tướng nguyên nhân, cùng với trong đó lợi và hại cũng cùng nhau nói ra. Tin tưởng đã có lần này nhắc nhở, tự ra cái này mỹ mạo sư phụ tuy phẫn nộ, chắc có lẽ không mù quáng đích báo thù, canh không sẽ đem mình săn giết hai đỉnh núi đệ tử một chuyện cho bộc lộ ra đi. Quả nhiên, Vân Hà tiên tử nghe xong tông môn thi đấu trong lúc hai đỉnh núi đệ tử thi tiện hành vi về sau, phẫn nộ khó tránh khỏi, lại giữ vững tỉnh táo. Tốt đồ nhi, giết được tốt. Vân Hà tiên tử đè nén xuống trong nội tâm tức giận, mắt lộ tán thường đạo. Sư phụ, ngươi sẽ không trách đồ nhi giấu giếm chân tướng a? Làm sao lại như vậy? Ngươi rất thông minh, có thể xem xét thời thế, nếu như ngươi đem việc này bộc lộ ra đi, ngươi tựu nguy hiểm. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu muốn ở tu tiên cùng lúc đi được lâu dài, ngoại trừ thực lực, ý nghĩ cũng muốn linh hoạt. Sống điểm này bên trên, ngươi làm được rất không tồi. Vân Hà tiên tử vui lòng tán thưởng chi tử, cặp kia dịu dàng trong đôi mắt càng là dị sắc liên tục, lộ vẻ thưởng thức chi ý, trong lòng hắn, nàng là càng ngày càng ưa thích cái này thông minh nhạy bén đồ nhi rồi. Đối với Vân Hà tiên tử không thêm che giấu thưởng thức, Thẩm Thanh chỉ là ngại ngùng cười. Lại không nói tiếp mảnh vụn, tại vị này mỹ mạo sư phụ trước mặt, nên đê điều vẫn phải là đê điều, cũng không thể vì vậy mà tự mãn. Bất quá, Thẩm Thanh lần này làm vẻ ta đây, lại không lại để cho Vân Hà tiên tử cảm giác được hắn thấp tư thái, trái lại, cái kia ngại ngùng hình dáng, còn làm cho trong nội tâm nàng nhịn không được buồn cười. Tiểu gia hỏa này lại ở trước mặt mình giả ngu giả trăng non. Vân Hà buồn cười ngoài, không có quên hai đỉnh núi ti tiện hành vi. Sắc mặt tùy theo một túc, mắt lộ hàn ý nói, "Đồ nhi, ngươi nhớ cho kỹ, Uy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong dám đối với ta Phiếu Miểu Phong hạ lệnh giết chết, ta Phiếu Miểu Phong phải ăn miếng trả miếng, lần này tiến vào tiên ma chiến trường, cái này hai đỉnh núi đệ tử thuộc giết chết hết liệt. Mặt khác, mặc dù là gặp phải mặt khác mấy phong đệ tử, nên giết liền giết, không cần lại nhớ tình đồng môn." Vân Hà tiên tử đằng đằng sát khí hình dáng, làm cho Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút nhút nhát, "Sư phụ, Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong đệ tử hoàn toàn chính xác nên giết, kia Tử Hà Phong cùng chúng ta Phiếu Miểu Phong quan hệ không tệ, cũng giết sao?" "Giết." Vân Hà tiên tử mặt đẹp phát lạnh, không chút do dự nói, "Tử Hà Phong hôm nay cùng ta Phiếu Miểu Phong quan hệ không tệ, đơn giản là Tử Hà Phong nhất mạch sống gần trăm năm nội bài danh rất thấp nguyên nhân." "Hừ, hắn Tử Hà Phong cũng chỉ có cùng ta Phiếu Miểu Phong liên thủ, mới kháng được bài danh phía trên phong mạch chấn ép. Hơn nữa, ngươi cho rằng Tử Hà Phong không có điều kiện sao? Mượn lần này tông môn tài nguyên phân phối mà nói, Tử Hà Phong đã có ra mặt dày cố gắng một thành. Canh có thể hận chính là, lại vẫn dám đánh lấy quan hệ thông gia chiêu bài, hướng ta yêu cầu 100 tên tư sát thượng giai nữ đệ tử, Tử Hà Phong cũng dám khai cái này khẩu." Thẩm Thanh sau khi nghe mặt câu kia, không khỏi kinh ngạc nói, "Không thể nào? 100 tên nữ đệ tử? Sư phụ, ngươi không có đáp ứng a? Ngươi đương vi sư là người nào? Ta có thể nào đáp ứng?" Vân Hà tiên tử tức giận trắng mặt nhìn Thẩm Thanh liếc, "Tử Hà Phong muốn chiếm môn hạ của ta đệ tử tiện nghi đó là nằm mơ, muốn tiện nghi, vi sư cũng chỉ hội sẽ tiện nghi người trong nhà, Đồ Nhi, ngươi nói đúng không?" Vân Hà tiên tử đằng sau câu kia nói xong, nhu nhuận khỏe môi còn câu dẫn ra một tia không hiểu vui vẻ. Tiện nghi người trong nhà. Thẩm Thanh không sao cả nghe rõ, bất quá, đương hắn chạm đến mỹ mạo sư phụ kia ý vị thâm trường ánh mắt, trong nội tâm có chút mẻ dựng, cảm thấy nàng đằng sau câu nói kia tựa hồ có khác chỗ chỉ, lập tức miệng khép lại, không tốt đón thêm khăn rồi. Theo Vân Hà cung đi ra, Thẩm Thanh một mực không cùng sư cô nói thực chiếu thượng diện, trong nội tâm không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái này vị mỹ mạo sư cô, Thẩm Thanh trong nội tâm cảm giác rất là phức tạp, dù sao giữa hai người đã có hợp thể duyên phận. Hồi tưởng cùng nàng song tu thời điểm, nàng kia nón nà loại bạch ngọc da thịt, ngạo nghệ ưỡn lên ngực đầy đạn, nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, rất tròn cặp mông đầy đạn, kia lắc lư phập phồng nguyện chuyển dáng người, kia rung động tâm hồn dên gì, cùng với kia da thịt thân cận, âm dương giao hòa xúc cảm, u cốc róc rách, hoa lộ hương thơm, quả nhiên là dục tiên dục tử, mỹ diệu đến cực điểm, làm hắn dư vị vô cùng. Chỉ có điều, không được hoàn mỹ chính là, tốt đẹp mạo sư cô song tu tư vị tuy nhiên mỹ diệu, nhưng tính tình của nàng cũng quá mức cường thế, cũng mặc kệ trong lòng mình có nguyện ý hay không. Hết lần này tới lần khác ưa thích dùng sức mạnh, cái loại này gặp áp bách, rồi lại vô lực phản kháng cảm giác thủy chung quanh quẩn trong lòng, làm cho trong lòng của hắn bao nhiêu có chút không thoải mái. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh có chút nghiến răng nghiến lợi, nói toạc ra, hay vẫn là bản thân thực lực thấp kém nguyên nhân, muốn là thực lực của chính mình so nàng cường, lại há lại cho nàng như thế phong tứ. Nghĩ ngợi lung tung gian, Thẩm Thanh tế ra phi kiếm, hướng Phiêu Miểu Cốc phương hướng bay đi. Thẩm Thanh ra trước khi đến, tổng cộng thu được 2 miếng truyền đạo, một miếng là sư phụ đấy, còn có một miếng thì là sư thúc Lý Ngọc. Đối với vị kia tiện nghi ngọc sư thúc, Thẩm Thanh trong nội tâm ngược lại là tưởng niệm cực kỳ, tính toán toán cũng có mấy cái nguyện không gặp mặt rồi, lập tức dưới chân pháp lực ám thúc, nhanh hơn ngự kiếm tốc độ. Phút chốc, Phiêu Miểu Cốc đập vào mi mắt, Thẩm Thanh đè xuống đột quang, sống miệng hang đáp xuống. Tiến vào Phiêu Miểu Cốc phường thị, Thẩm Thanh cũng không đông đi dạo tây đi dạo, trực tiếp đi vào xảo thủ các trước cửa chính. Cửa ra vào giá trị thủ chính là một gã diện mục thanh tú nữ đệ tử, kia nữ đệ tử hiển nhiên nhận ra Thẩm Thanh, tựa hồ cũng biết hắn là tới gặp Lý Ngọc đấy, thấy lễ về sau, cũng không cần Thẩm Thanh nói thêm cái gì, tiểu trực tiếp dẫn dắt hắn tiến vào trong các. Bất quá, lúc này đây lại không kinh quá xảo thủ các hậu đường tắc phường, kia nữ đệ tử mang theo hắn đi về hướng mặt khác một đầu hành lang. Theo hành lang đi thẳng đến cuối cùng, lại xuyên qua hai nơi đình viện, cuối cùng đi vào một chỗ hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, hương hoa bốn phía hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên cây rừng xanh ngắt, màu xanh hoa cỏ đệm đệm, gieo trồng các loại hoa tươi phần lớn nở rộ, đủ mọi màu sắc, hương thơm nhã nhị, tựu như đặt mình trong sống một số trong biển hoa. Sống vài quặng quan lại rậm rạp bóng rừng thấp thoáng phía dưới, đứng sừng sững lấy một tòa tạo hình tinh mỹ hai tầng lầu các, tên kia giá trị thủ nữ đệ tử đem Thẩm Thanh dẫn dắt đến lầu các một tầng đại sảnh về sau, liền xoay người rời đi. Lầu các một tầng gian phòng này phòng trang trí lịch sự tao nhã, kèm thêm mùi thơm nhàn nhạt lượn lờ, Thẩm Thanh đang tò mò dò xét thời điểm, chỉ nghe thấy lầu hai truyền đến cùng lúc ngọt ngào thanh âm, "Tiểu tử, đợi ở dưới mặt làm chi, lên đây đi." Kia ngọt ngào thanh âm đúng là xuất từ Lý Ngọc, Thẩm Thanh nghe vậy, lập tức theo phòng hơi nghiêng thang lầu nhặt cấp mà lên. Đã đến lầu 2, trước mắt là một đầu không dài lối đi nhỏ, trên đường qua phố có một tầng thảm, dẫm lên trên, thật là thư nhuyễn. Lối đi nhỏ hai bên có vài đạo khắc hoa cửa gỗ, Lý Ngọc thanh âm thì là lối đi nhỏ cuối cùng cái gian phòng kia phòng ốc truyền ra, lúc này, phòng ốc đạo kia khắc hoa cửa gỗ đã mở rộng. Thẩm Thanh chậm rãi đi vào rộng mở khắc hoa cửa gỗ trước khi, nhấc chân đi vào, đập vào mi mắt chính là một mặt tinh mỹ bình phong, một tia giống như lan giống như xạ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm bay vào chóp mũi. Sư thúc. Thẩm Thanh không dám vượt qua bình phong, đứng sống trước tấm bình phong nhẹ nhàng hoán âm thanh. Giả trang cái gì trang, vào đi, còn muốn bản sư thúc thỉnh người không thành. Sau tấm bình phong, lần nữa truyền đến Lý Ngọc kia ngọt ngào thanh âm ngọt ngào, chỉ là lộ ra có chút tức giận. Thẩm Thanh lắc đầu cười khổ, nhẹ chân nhẹ tay chuyển qua kia mặt bình phong. Bình phong về sau, là một gian sáng ngời phòng, trong sảnh để đặt lấy một cái bàn tròn, mấy chương nhuyễn ghế dựa, trên cái bàn tròn kia bày có chén bàn ấm trà chờ sự việc. Sống phòng tâm đó, còn có một đạo màu trắng nhạt màn tơ, xuyên thấu qua màn tơ, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong có cả tinh mỹ giường lớn, cùng với trang điểm kính, giường êm chờ sự việc. Theo bài biện trong phòng đến xem, lịch sự tao nhã và tinh mỹ, căn phòng này hẳn là Lý Ngọc bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày hương quê rồi. Lúc này, theo kia màn tơ có chút phật động, đang mặc một bộ tuyết trắng cung trang, xinh đẹp chiếu người Lý Ngọc theo kia màn tơ về sau lượn lờ mềm mại đi ra. Bái kiến Ngọc sư thúc. Thẩm Thanh cung kính thi lễ một cái. Miễn lễ a, tùy tiện ngồi đi. Lý Ngọc rất tùy ý nói, bước liên tục khẽ rời, mang theo một vòng làn gió thơm đến kia bàn tròn bên cạnh nhuyễn trên mặt ghế ngồi xuống. Đợi Thẩm Thanh sau khi ngồi xuống, Lý Ngọc tiện tay chấp khởi trên cái bàn tròn ấm trà, đổ chén linh trà, đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Bàn tay trắng non xinh hương, kia chấp sống trên chén trà tùn ngón tay ngọc dài nhỏ trắng nõn, còn vểnh lên cái nhìn rất đẹp hoa lan, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Thẩm Thanh tiếp nhận chén trà thời điểm, nhịn không được cùng hoa lan đầu ngón tay nhẹ nhàng vừa chạm vào, một vòng ôn nhuận non mịn xúc cảm truyền đến, trong nội tâm không khỏi có chút rung động. Mà Lý Ngọc đã ở kia nhẹ nhàng vừa chạm vào tâm đó, phấn nộn trên hai gò má lặng yên nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng. Thẩm Thanh cùng kia đầu ngón tay đụng chạm về sau, mới tỉnh cảm giác chính mình có chút đường đột rồi, vội vàng che giấu giống như nâng chung trà lên tiểu uống một hớp. Cái này chén linh hương trà khí rất đậm, cũng rất sướng miệng, nhưng phẩm chất so sánh với Thẩm Thanh lúc trước sống sư phụ chỗ đó uống tiên ngưng lộ, tiểu cách nhau xa. "Tiểu tử, sáng sớm tiểu cho ngươi phát truyền đạo, chờ ngươi hơn nửa ngày rồi, như thế nào mới đến?" Lúc này, Lý trên mặt ngọc đỏ ửng hơi cởi, mà chuyển biến thành chính là lông mày kẻ đen nhẹ chau lại, trong lời nói còn có phần có vài phần đoán càng chi ý. "Mỹ mạo sư thúc đây là bất mãn rồi." Thẩm Thanh vội vàng trả lời, "Sư thúc cái này trách không được ta à, đệ tử hôm nay thu hai đạo truyền đạo, cùng lúc là sư thúc ngài đấy, cùng lúc là sư phụ ta truyền đến đấy. Ta đi trước sư phụ chỗ đó một chuyến, cái này không, ta vừa xuất sư phụ chỗ đó đi ra, hãy theo chạy tới rồi." Chương 436, lại là trúc cơ đan. Lý Ngọc nghe xong, lông mày kẻ đen lúc này mới một thư, hóa ra là sư phụ ngươi triệu ngươi, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi không có ta đây sư thúc đương chuyện quan trọng đây này. Đệ tử nào dám, sư thúc sống đệ tử trong nội tâm, một mực rất rẻ chừng đây này. Thẩm Thanh vẻ mặt định ngọt nói. Ba hoa, tiểu tử ngươi luôn luôn là miệng lưỡi chân chu, khẩu không đúng tâm. Lý Ngọc nhìn như tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, trong nội tâm lại không khỏi đã có tia ý vui mừng, đi theo lại hỏi, sư phụ ngươi lần này triệu ngươi đi, có việc gì thế? Cũng không có cái đại sự gì, nói đúng là dưới tiên ma chiến trường sắp mở ra, hỏi ta có hay không có chỗ chuẩn bị. Vậy ngươi chuẩn bị xong sao? Nên chuẩn bị đấy, đều chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Lý Ngọc nhẹ gật đầu, hừ, ta lần này tìm ngươi đến, cũng là bởi vì tiên ma chiến trường sắp mở ra sự tình, muốn nhắc nhở ngươi một chút, đúng rồi, đây là ngươi định chế áo cà sa linh giáp sáo trang, tổng cộng 150 bộ đồ, nhanh đuổi chậm đuổi. Cuối cùng là để một ngày trước cho ngươi luyện chế ra đến rồi. Lý Ngọc nói xong, theo bên hông cởi xuống một chỉ túi trữ vật, đưa cho Thẩm Thanh. Vậy mà sớm luyện chế ra đến rồi, đa tạ sư thúc. Thẩm Thanh mắt lộ sắc mặt vui mừng tiếp nhận túi trữ vật, tiện tay đọc ở bên hông. Ngươi không kiểm tra thực hư một chút sao? Thẩm Thanh cười nói, sư thúc đích tay nghề tự nhiên là tin được đấy, không cần nghiệm xem, không cần nghiệm xem. Lý Ngọc nghe xong, không khỏi tự nhiên cười nói, tiểu tử ngươi cái này trường cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật tựa như, sư thúc ta nghe ưa thích, cũng không uổng công ta hao tổn tâm hao tổn lực rồi. Lý Ngọc nói xong, tố rôi tay ra, cười mỉm mà nói, lấy ra a. Cái gì? Thẩm Thanh nghe được khẽ giật mình, nhưng đi theo giật mình, a, linh thạch, nên phải đấy. Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong tay nhiều ra một chỉ linh thạch túi, căng phòng đấy, xem xét đã biết rõ bên trong có không ít linh thạch. Sư thúc, đây là số đôi, tổng cộng 6 vạn miếng linh thạch. mới 6 vạn, một bộ 800 linh thạch đã rất ưu đãi tiểu tử ngươi rồi, ngươi chỉ thanh toán một thành, cái này còn kém xa lắm đâu rồi, tiểu tử, hai ta quan hệ mặc dù không tệ, cái này đinh một là một, hai là hai, nhưng không cho khất nợ nha. Lý Ngọc trong miệng tức giận nói, trong đôi mắt còn bôi qua một tia giảo hoạt chi ý. Đừng nhìn Lý Ngọc bình thường đối với Thẩm Thanh rất tốt, nhưng ở giao dịch phương diện, thật đúng là không sao cả đánh qua lại để cho tay. Thẩm Thanh hì hì cười cười, sư thúc đừng nóng nội nha, đệ tử gần đây linh thạch có chút không thuận lợi. Mặt khác cho sư thúc bị thế chấp chi vật. Liệu tiểu tử ngươi linh thạch tiểu gom góp không đủ, Lý Ngọc trong nội tâm đắc ý, trên mặt bày làm ra một bộ từ chối cho ý kiến hình dáng nói, lấy ra nhìn một cái a, đầu tiên nói trước, đừng cầm chút ít rác rưởi đi ra tang bản sư thúc con mắt. Sao có thể chứ, sư thúc ngài nhìn. Thẩm Thanh cười đến tặc quá hề hề, tay vừa lộn, trong tay nhiều ra hai cái hộp ngọc. Lý Ngọc đôi mắt tiếp nhận hộp ngọc, đương nàng mở ra hộp ngọc một cái chớp mắt. Kia trương môi mềm cặp môi đỏ mọng lập tức trương một cái mê người tròn, trời ạ, hàm hương thảo. Ngọc ngưng cảnh. Vậy mà đã có ngàn năm dược linh. Tiểu tử, cái này hai gốc linh vật ngươi là từ đâu có được? Lý Ngọc cuối cùng câu kia vừa mới hỏi ra khẩu, không đợi Thẩm Thanh trả lời, tiểu ai có thể không biết làm sao mắt trắng không còn chút máu, được rồi, hỏi ngươi cũng hỏi không. Cái này hai gốc linh dược sống tu chân giới đã tuyệt tích, hàm hương thảo đối với tu luyện không có gì giúp ích, nhưng đối với nữ tu mà nói, nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Hàm hương thảo không cần luyện chế thành đan dược, chỉ cần cả gốc ăn xuống dưới là được luyện hóa về sau, thân thể sẽ có ẩn chứa ra một tia thấm người nội tâm mùi thơm lạ lùng, mà cái này mùi thơm lạ lùng còn có thể căn cứ mỗi danh nữ tử khí chất bất đồng, hắn phát ra mùi thơm của cơ thể cũng tất cả không giống nhau. Không chỉ như thế, cái này mùi thơm lạ lùng còn đem nương theo trung thân, vĩnh viễn không cần thiết trôi qua. Ngọc thể hàm hương, đối với sở hữu thiên tính nghiệp dư nữ tu mà nói, tuyệt đối là liều mạng thậm chí nghĩ lấy được vật báo vô giá. Thẩm Thanh hay, vẫn là sống tiên môn trong đánh chết một gã An Châu đệ tử, theo chiến lợi phẩm trong phát hiện cái này gốc hàm hương thảo cây non. Chỉ có điều, cái này hàm hương thảo có chút kỳ dị. Chẳng những cần dài đến ngàn năm thời gian mới có thể thành thục, rơi ngã vào tức ngưỡng ở bên trong cũng rất khó thúc, Thẩm Thanh cũng suốt dùng hơn 2 năm thời gian mới thúc đến thành dược. Càng kỳ quái hơn chính là, mặc dù hàm hương thảo thành thục về sau, chỗ phân ra cây non rất ít, chỉ có 3 gốc, nói cách khác, muốn đợi 3 gốc cây non thành thục, còn phải chờ thêm 3 năm, mà Thẩm Thanh xuất ra cái này gốc, tự là mẫu loại. Nếu là đổi lại giống như bình thường linh dược, đoán chừng chỉ cần mấy tháng có thể thúc đến ngàn năm dược linh. Hàm hương thảo hiếm có chất quý, lại đối với tu luyện vô ích, nhưng ngọc ngưng cảnh lại bất đồng, này linh dược chỉ cần tăng thêm vài loại phụ dược, tự có thể luyện chế ra huyền cấp thượng phẩm đan dược ngọc kết đan. Ngọc kết đan sống thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh, đến nay cũng không có thiếu tu sĩ biết rõ viên thuốc này đích danh xưng, hắn đan phương cũng giải cực lớn, chỉ có điều, ngọc ngưng cảnh sống tu chân giới tuyệt tích về sau, viên thuốc này cũng lại không xuất hiện qua. Mà viên thuốc này đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, chỉ cần uống một miếng, là được tránh khỏi 5 năm khổ tu hiệu quả, tuyệt đối là sở hữu trúc cơ tu sĩ chạy theo như vịt linh đan rượu dược. Cái này gốc ngọc ngưng cảnh cũng là được từ tiên môn ở trong, Thẩm Thanh không tốn bao lâu thời gian tiểu đào tạo ra một đám, đưa cho Mỹ Mạo sư thuốc một cây, tuyệt không đau lòng. Ngọc kết đan thuốc chủ yếu đã có, tin tưởng dùng Mỹ Mạo sư thuốc bổn sự cùng thân gia, phụ dược cũng không khó tìm được. Mà một cây ngọc ngưng cảnh luyện chế một lò, có thể ra 10 viên thuốc, trọn vẹn có thể chống đỡ lên 50 năm khổ tu chi công, hắn giá trị xa xa không phải 150 bộ sáo trang có thể so sánh với. Thẩm Thanh ngoài miệng nói là đền số lượng, không phải là không biến đổi biện pháp lấy nàng niềm vui. Lý Ngọc tâm tư linh lung, nào có không biết tâm ý của hắn, khó khăn ngăn chặn tâm tình kích động, nhẹ nhàng nổ ngụm dương khí, sóng mắt dịu dàng ngắm Thẩm Thanh liếc, "Tiểu tử, cái này hai gốc linh dược chính là ngươi định dùng đến đền số đôi hay sao?" "Là cực kỳ cực." Thẩm Thanh liên tục không ngừng gật đầu, vẻ mặt định nó nói, "Đây là đệ tử một mảnh tâm ý, sư thúc còn hài lòng không?" Lý Ngọc đã bay cái câu người mị nhãn, "Tiểu tử ngốc, ta có thể nào không hài lòng?" "Hừ, cái này hai gốc linh dược giá trị xa xỉ, ta cũng không bạch chiếm ngươi tiện nghi, bản sư thúc đã sớm vì ngươi chuẩn bị một phần lễ vật." Lý Ngọc nói xong, tố tay vừa lộn, trong tay nhiều hơn chỉ bình ngọc, "Ừ, trong bình trang bị 3 miếng trúc cơ đan, chuyên môn vi ngươi trúc cơ sử dụng, cầm đi đi." "Lại là trúc cơ đan?" Thẩm Thanh ánh mắt có chút lóe lên, đi theo nhìn như kích động đem bình ngọc tiếp nhận, mở ra trước nắp bình nhìn liếc, lại giả vờ giả vịt, nhìn như say mê ngửi một ngụm trúc cơ đan hương khí, sau đó mới vẻ mặt vui dạo dược để vào trong túi trữ vật. Trúc cơ đan hoàn toàn chính xác chân quý, người khác có được không dễ, Thẩm Thanh đến tay lại rất nhẹ nhàng, không đề cập tới trước kia thu hoạch, tông môn ban thưởng, cùng với sư phụ tặng cho, hơn nữa Lý Ngọc tặng cho cái này 3 miếng. Cái này trúc cơ đan Thẩm Thanh trên người không sai biệt lắm đã có gần 20 miếng trúc cơ đan, đối với hắn mà nói, thu hoạch trúc cơ đan quả nhiên là lơ lỏng bình thường. Bất quá, số mỹ mạo sư thúc trước mặt, vẫn phải là cài đặt một trang. Quả nhiên, Thẩm Thanh bày ra như vậy một bộ vô cùng tư thái, nhắm chúng Lý Ngọc cười một tiếng, cảm thấy thật là vui mừng. Lý Ngọc trong nội tâm vui mừng ngoài, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt hơi đỏ lên, đi theo lông mày kẻ đèn cau lại, sâu kín thở dài, "Tiểu Trầm Tử, sư thúc năng lực có hạn, chỉ lấy được 3 miếng trúc cơ đan, sợ là không đủ để ngươi trúc cơ đây này." Trầm Tử. Nhớ rõ vị này tiện nghi sư thúc kêu lên chính mình tiểu tử ngốc, tiểu tử thối, cái này tiểu Trầm Tử còn lần thứ nhất như vậy gọi đâu rồi, vẫn còn mới lạ. Thẩm Thanh cảm thấy nói thầm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười nói, "Sư thúc, đừng quên đệ tử còn có tông môn ban thưởng 3 miếng trúc cơ đan cái đó, bất quá cái này 3 miếng trúc cơ đan, đệ tử trúc cơ canh có nắm chắc đây này." Lý Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói có thể đừng nói như vậy, tính cả tông môn ban thưởng, ngươi cũng chỉ có 6 miếng trúc cơ đan, hay vẫn là thiếu một chút nhi. Thẩm Thanh nghe xong, lại khó mà nói ra bản thân sư phụ tặng 8 miếng trúc cơ đan một chuyện, lại nhìn Lý Ngọc kia lo lắng hình dáng, trong nội tâm không khỏi nổi lên một tia nhàn nhạt đắng chát, tìm căn nguyên vạch rõ ngọn ngành, còn là mình linh căn quá mức không xong nguyên nhân. Ngọc sư thúc lời nói được quyền chuyển, chỉ nói trúc cơ đan không đủ, không đề cập tới chính mình linh căn sự tình, là sợ thương chính mình tâm đây này. Chỉ nghe Lý Ngọc lại nói, "Trầm tiểu tử, nhớ rõ 3 năm trước đây ngươi tiểu đi vào luyện khí đại viên mãn cảnh giới, trong 3 năm này, ngươi nhất định thử qua trùng kích trúc cơ bình chứng a?" "Đúng vậy a, thử qua nhiều lần." Thẩm Thanh trong nội tâm lại là một khổ, hôm qua còn thử qua một lần, cái này trúc cơ bình chứng lại không có chút nào bừng lòng dấu hiệu. Lý Ngọc tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh trong nội tâm suy nghĩ, nhẹ nói nói, "Sư thúc cũng biết, trúc cơ bình chứng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Mượn chúng ta Thiên Tinh Minh mà nói, cái tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới đấy, không có 1 vạn, cũng có 8000, đừng nói là 3 năm, tiểu là 10 năm, mấy chục năm đột phá không được trúc cơ bình chứng cũng có khối người, lúc trước sư thúc ta tiểu kẹt tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới khoảng chừng 10 năm lâu. Cho nên, tiểu tử ngươi không cần nản chí, ngươi niên kỷ còn nhỏ, lần này tiến vào tiên ma chiến trường, đúng là ngươi trúc cơ hội thật tốt." Thẩm Thanh nghe xong Lý Ngọc lời nói này, chỉ cho là nàng tự an ủi mình, cười trả lời, "Đệ tử hiểu rõ, sư thúc yên tâm đi, đệ tử còn chờ được rất tốt." "Đợi được rất tốt cái gì nha?" Lý Ngọc trong mắt vẻ oán trách nói, "Ngươi cũng đã biết, tiên ma chiến trường bách niên mở ra một lần, ngươi lần này đi vào không thể thành công trúc cơ, còn muốn trúc cơ cũng rất xa về rồi. Tuy nói luyện khí tu sĩ có 200 năm thọ nguyên, chẳng lẽ ngươi còn muốn 100 năm về sau lại tiến vào tiên ma chiến trường ở bên trong nếm thử trúc cơ sao?" Lý Ngọc chỉ kém chưa nói ra hắn tư chất không xong, dùng hắn tạp linh căn tư chất, một khi sống tiên ma chiến trường ở bên trong trúc cơ không thành, đi ra về sau, thiếu khuyết tiên ma chiến trường ở bên trong tiên linh khí, cũng đừng nghĩ lại trúc cơ rồi. Thẩm Thanh nao nao, "Sư thúc, ngươi ý là?" Lý Ngọc nhẹ nhàng thở dài, "Tu sĩ trúc cơ, bách niên nội tốt nhất, vượt qua bách niên, trên cơ bản đã không trúc cơ khả năng, tiểu coi như ngươi đợi đến lúc bách niên sau lại tiến tiên ma chiến trường trúc cơ, đến lúc đó, ngươi cuộc đời này cũng dừng lại sống trúc cơ cái này một cảnh giới, muốn kết đan, đã không một tia khả năng." "Có nghiêm trọng như vậy?" Thẩm Thanh không khỏi cười khổ nói, "Sư thúc, lần này tiến vào tiên ma chiến trường không thể trúc cơ, cho dù là bách niên sau trúc cơ, đệ tử có thể trúc cơ đã rất thỏa mãn, về phần kết đan, đệ tử nghĩ cũng không dám nghĩ." Thẩm Thanh nói ngược lại là lời nói thật, chính mình tư chất như thế nào, trong lòng của hắn tin tưởng đến cực điểm, đừng nhìn mình ở luyện khí kỳ cảnh giới bên trên đột nhiên tăng mạnh, nhưng vừa đến trúc cơ cánh cửa, hắn đã bản thân thể nghiệm đã đến bình chướng lợi hại, có thể trúc cơ đã là vận hạnh, kim đan chỉ tồn tại ở không thực tế ảo giác bên trong. Chương 437, không có sai biệt. Nhìn ngươi kia chút tiền đồ. Lý Ngọc nhìn Thẩm Thanh hơi có vẻ sa sút tinh thần hình dáng, nhịn không được mắt lộ giận ý nhìn Thẩm Thanh liếc, lần này tiến vào tiên ma chiến trường, là ngươi tốt nhất trúc cơ hội. Ngươi muốn nha, ngươi mới 19 tuổi, bất mãn 20 có thể trúc cơ, sống chúng ta toàn bộ Linh Châu giới cũng tìm không ra trăm vị số lượng a, một khi trúc cơ thành công, đối với ngươi về sau kết đan tỷ lệ thế nhưng mà tăng nhiều, đừng nói ngươi tạm. Hừ, mặc dù là linh căn tư chất bình thường, cũng chưa hẳn không hỏi đỉnh kim đan khả năng. Lý Ngọc không có không biết xấu hổ nói ra Thẩm Thanh tạp linh căn chữ, Thẩm Thanh lại nghe được đi ra, không khỏi mắt lộ cười khổ nói, "Sư thúc, đạo lý kia ta hiểu, càng sớm trúc cơ, đối với về sau kết đan càng có chỗ tốt, nhưng đệ tử đến nay bình chướng không phá, cũng chỉ có thể sống tiên ma chiến trường ở bên trong tìm kiếm cơ duyên, có thể tìm được là vận khí của mình, tìm không thấy là đệ tử số mệnh không tốt." "Ba, ngươi nha, còn nghe không hiểu của ta lời nói?" Lý Ngọc tức giận trắng mặt nhìn Thẩm Thanh liếc, khuôn mặt nhưng lại không khỏi một hồng, "Bình chướng không phá sao, kia cũng không phải việc khó gì." "Không phải việc khó gì?" Sư thúc nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, "Cái gì?" Thẩm Thanh trong miệng nói xong, đột nhiên cảm thấy có chút thích hợp, không khỏi mắt lộ nghi hoặc nhìn hướng nàng, "Sư thúc, ngươi mới vừa nói, không phải việc khó gì?" Lý Ngọc khuôn mặt lại là một hồng, "Đúng vậy à, ta nói, chỉ cần ngươi bình chướng vừa vỡ, lại ăn vào trúc cơ đan, trúc cơ chẳng phải nước chảy thành sông đến sao? Thế nhưng mà, vẫn phải là đột phá bình chướng a." Lúc này, Thẩm Thanh tim đập phanh phanh, đợi trái đợi phải, không chịu đợi đến nàng những lời này sao? Đừng nhìn Thẩm Thanh biểu hiện ra một bộ mộng nhưng không biết hình dáng, lúc trước mắt vị này chính là đối với chính mình trúc cơ một chuyện làm cam đoan đấy, người khác không nhớ được, Thẩm Thanh trong nội tâm nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng, bằng không, hắn liền sư phụ của mình đều không có hiếu kính, nhưng lại tìm kiếm nghị cách định đoạt vị này sư thúc, không phải là muốn cho nàng thực hiện hứa hẹn sao? "Ai nha, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi tới, làm gì vậy?" Lý Ngọc khuôn mặt đỏ ửng càng lớn, hờn dỗi lên tiếng, "Tiểu tử thối, bảo ngươi tới cứ tới đây, muốn lấy đánh không phải?" "Nha." Thẩm Thanh khó hiểu ý nghĩa, vẫn là đem dưới mông đít cái ghế xê dịch, chuyển đến Lý Ngọc bên cạnh. Lý Ngọc thấy hắn lề mà lề mề đấy, trong nội tâm một hồi tức giận, sẳng giọng, "Ai bảo ngươi đang ngồi, đứng lên." "Sư thúc, đến cùng muốn nha." Thẩm Thanh trong miệng lẩm bẩm lấy, "Hay, vẫn là đứng lên. Chớ lộn xộn nha, sư thúc trước giúp ngươi dò xét một chút." Lý Ngọc nói xong, ung tùn ngọc thủ vừa nhấc, tiểu hướng Thẩm Thanh bụng dưới đan điền xoa bóp đi lên. Động tác này có chút nguy hiểm, Thẩm Thanh căng thẳng trong lòng, nhưng muốn nàng chắc có lẽ không hại chính mình, lập tức cũng tiểu bất cứ giá nào rồi, tùy ý nàng kia hành tây non đầu ngón tay đặt tại chính mình đan điền bên trên. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm bất ổn tâm đó, một cỗ nhu hòa linh lực xâm nhập trong cơ thể, rất nhanh, vẻ này linh lực trong người du chạy một vòng, cuối cùng hợp thành nhập hội trong lỗ lồn. Đương kia sợi linh lực đầu nhập đáy chậu huyệt một cái chớp mắt, Thẩm Thanh chợt cảm thấy một tia xốp giòn ngứa cảm giác truyền đến, hâm nóng đấy, ngứa đấy, nói không nên lời kỳ diệu, bụng dưới nóng lên, kia giữa hai chân sự việc thậm chí có ngẩng đầu dấu hiệu. Vật kia sự tình một phát sinh biến hóa, quần dưới lập tức đáp khởi lều trại. Rất là dễ làm người khác chú ý, Lý Ngọc tự nhiên đã nhận ra, không khỏi khuôn mặt đỏ bừng, trong nội tâm ám phun. Ngay tại Thẩm Thanh cảm giác quái dị, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ dục vọng sống bước lên thời điểm, kia xuyên vào đáy chậu huyệt linh lực bỗng nhiên vừa thu lại, liền từ hội sẽ trong lỗ lồn biến mất. Linh lực biến mất, nhưng này xốp giòn ngứa cảm giác vẫn còn. Thẩm Thanh trong nội tâm thoáng cái tiểu trở nên vắng vẻ đấy, buồn vô cớ như mất, không biết xấu hổ. Bên hai đột nhiên vang lên Lý Ngọc phẫn nhiên thanh âm. "Sư thúc, nói ai thì sao?" Thẩm Thanh nao nao. "Còn có thể nói ai, ngươi, nói đúng là ngươi." "Tiểu tử thối, xấu tiểu tử." Lý Ngọc lúc này chân mày lá liễu ngược lại, môi mềm khẽ cắn, một bộ thở phì phì hình dáng. "Ta làm sao vậy?" Thẩm Thanh lại là khẽ giật mình, tổng cảm giác lần này đối thoại giống như đã từng quen biết, có chút quen thuộc. "Làm sao vậy? Ngươi tiểu tử thối này không có trí nhớ a, trước đó lần thứ nhất" Lý Ngọc nói đến đây, tựa hồ nhớ tới bang kia xấu thứ đổ vật chữa thương sự tình, trên khuôn mặt đỏ ửng lại nồng đậm thêm vài phần. Ta lần trước với ngươi nói như thế nào, rõ ràng nhắc nhở ngươi không thể nhẹ mất nguyên dương, ngươi ngược lại tốt, đem bản sư thúc đích thoại vào thai này ra thai kia, hừ. Thì ra chứa đựng sống trong cơ thể ngươi trong đó một cấu nguyên âm, lại tinh thuần cường tráng lớn thêm không ít. Không phải là ngươi sư cô để lại cho ngươi sao? Lý Ngọc đã biết được Thẩm Thanh cùng Vân Nương cùng với nói thực chuyện song tu, tự nhiên cũng biết trong cơ thể hắn nguyên âm phân thuộc hai người, kia ẩn chứa một tia chân nguyên tinh thuần nguyên âm. Không cần đoán cũng biết là nói thật sự rồi. Thẩm Thanh nghe nàng vừa nói như vậy, lúc này mới chợt hiểu, vẻ mặt phiền muộn mà nói, "Sư thúc, ta cũng không muốn a." Lý Ngọc mắt lộ khinh thường nói, "Ngươi không muốn? Lừa gạt ai đó? Chẳng lẽ còn có người đối với ngươi dùng sức mạnh hay sao? Thật đúng là bị sư thúc ngươi đã đoán đúng." Thẩm Thanh cảm thấy nói thầm, lại không tốt giải thích, chỉ có thể cười khổ không nói. Lý Ngọc thấy hắn không lên tiếng, chỉ đương hắn đối lý không có ý tứ dứt lời rồi, cũng không có cùng đuổi tới ngọn nguồn, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lại nói, "Bất quá, thật đúng là kỳ quái." Giống như bình thường nguyên dương có mất, muốn khôi phục rất là không dễ, nhưng trong cơ thể ngươi nguyên dương ý nguyên bảo trì sống toát lên trạng thái. Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi nguyên dương có thể tự hành khôi phục? Tiểu tử, ta hỏi ngươi, đây là có chuyện gì? Cái này, đệ tử cũng rõ ràng lắm. Đối với cái này, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng rất kỳ quái. Dựa theo điển tịch ghi lại, nguyên dương một khi có chỗ hao tổn, tốn thời gian mấy năm cũng không nhất định có thể khôi phục. Mà 3 năm trước đây sống Hương Loan điện trận kia xuân mộng qua đi, trong cơ thể hắn nguyên dương rõ ràng hao tổn rất nhiều, hầu như chỉ còn lại có một tia bổn nguyên. Làm cho trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc chính là, bất quá hơn tháng công phu, trong cơ thể mình nguyên dương tiểu khôi phục như lúc ban đầu rồi. Đối với Thẩm Thanh hỏi gì cũng không biết trả lời, Lý Ngọc hiển nhiên đã thành thói quen, tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Bất quá, Lý Ngọc tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó. Khuôn mặt hơi đỏ lên, kia ngập nước đôi mắt lóe lên một cái, đột nhiên bàn tay trắng non vừa nhấc, kia hành tây non đầu ngón tay lập tức kích xạ ra mấy đạo vô hình chỉ phong. Xuy xuy xuy. Chỉ nghe vài tiếng nhẹ vang lên, Thẩm Thanh thân thể lập tức run lên, tay chân lập tức nhúc nhích không được. Chân khí trong cơ thể canh thì không cách nào vận chuyển. Lý Ngọc không hề dấu hiệu ra tay, Thẩm Thanh không khỏi hoảng hốt, cũng may chân khí bị phòng, khẩu còn có thể nói, không khỏi rung giọng nói, "Sư thúc, ngươi đây là?" Lý Ngọc không đợi hắn nói xong, tiểu đã cắt đứt hắn mà nói, "Tiểu trầm tử, đừng nhiều lời nữa, sư thúc sẽ không hại ngươi là được." "Bỏ đi." Lý Ngọc đã là đỏ ửng đầy mặt, tiểu diễm bất đắc. Lấy, nàng đỏ mặt nhi dịu dàng đứng dậy, cánh tay ngọc giáng nhẹ, hướng hắn kích thước lưng áo ba quát, bay bổng đem hắn chặn ngang bế lên, hướng kia hồng nhạt rèm cửa về sau hương khuê đi đến. Thẩm Thanh bị nàng như vậy hoàn ôm trong ngực, không biết nàng muốn, chỉ cảm thấy trong hơi thở hương thơm bốn phía, như lọt vào trong xương ngủ gian, còn có thể cảm giác được rõ ràng nàng trước ngực tràn ngập có giãn đè ép, trong nội tâm tạo nên trận trận rung động đồng thời, còn hơi có chút sợ hãi. Trong hương khuê hoa mai di động, Lý Ngọc trực tiếp đem Thẩm Thanh ôm đến kia trương rộng thùng thình trước giường, đi theo đem hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Cái này cái giường lớn bên trên không biết phố tầng cái gì, thật là thư nhuyễn, nằm ở phía trên như sống đám mây. Mà lúc này, Lý Ngọc cũng lên giường, thân thể mềm mại nửa ngồi. Bàn tay trắng non sống trên người hắn một hồi linh động lục lọi, rất nhanh, Thẩm Thanh trên người quần áo tận trừ, sạch sẽ bóng bẩy rồi. Không thể nào, như thế nào đều ưa thích đến như vậy một tay. Sư cô là như thế này, vị này Ngọc sư thúc cũng là như thế này. Không có sai biệt. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi ai thán, hắn không cần suy nghĩ nhiều, đã biết rõ vị này Ngọc sư thúc muốn làm gì. Lúc này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy giữa hai chân lạnh lẽo đấy, vật kia sự tình y nguyên dâng trào, rất là bắt mắt bạo lộ trong không khí, trong nội tâm xấu hổ, nhưng lại không thể nào che lấp. Lý Ngọc thoáng nhìn kia trương dương ương ngạnh sự việc, không thể phủ nhận, kia cảm thấy khó xử đồ vật lớn lên rất khả ái đấy, coi như một căn non mịn ngọc măng, phóng ánh mượt mà, trắng non bóng loáng. Lý Ngọc nhìn đến thân thể nóng lên, giữa hai chân vậy mà ẩn ẩn đã có bôi chiều ý, không khỏi mặt đỏ tim đập ám phun một tiếng. Lý Ngọc phát giác được hạ thân không ổn, trong lúc vô tình lại chạm đến Thẩm Thanh kia người vô tội ánh mắt, trong nội tâm ý xấu hổ khó giấu, còn cảm giác mình có chút đối lý. Lý Ngọc có chút do dự một chút, khuôn mặt đỏ bừng nhẹ nói, "Tiểu trầm tử, còn nhớ rõ lúc trước ta nói với ngươi đích thoại sao?" "Sư thúc, là về đệ tử trúc cơ phương diện sự tình sao? Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm hơi động một chút. Hừ, sư thúc lúc trước hướng ngươi hứa hẹn, cam đoan ngươi trúc cơ thành công, ngươi có thể nhớ rõ. Thẩm Thanh trong nội tâm vui vẻ, trong nội tâm cái kia ti sợ hãi lập tức giảm đi không ít, vội hỏi, nhớ rõ, sư thúc, ngươi đem đệ tử biến thành như vậy, chắc là dùng song tu chi pháp a? Thẩm Thanh nói thẳng song tu, nhắm chúng Lý Ngọc trong nội tâm ý xấu hổ dâng lên, đỏ ửng càng lớn, không khỏi gắt giọng, tiểu tử ngươi đạo ngược lại là biết không ít, như thế nào, sư thúc cùng ngươi song tu, ngươi còn không muốn sao? Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm lại là bừng lòng, trong mắt lại lộ ra một tia người vô tội chi sắc, nguyện ý, sư thúc có thể cùng đệ tử song tu, đó là đệ tử phúc phận, nào có không muốn chi lý, chỉ là, sư thúc không cần đem đệ tử cho chế trụ a. Ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Lý Ngọc nói xong, khuôn mặt lại là một hồng, sư thúc thể chất có chút đặc thù, lo lắng ngươi khống chế không nổi, mới không thể không chế trụ ngươi, miễn cho ngươi lộn xộn, đến lúc đó, sư thúc có thể chịu không được, cho nên, ngươi tiểu thành thật thật nằm a. Lý Ngọc nói xong, khuôn mặt đỏ bừng nói tiếp, tốt rồi, xem như tiện nghi tiểu tử ngươi rồi, không nhiều lời với ngươi, ngươi nhắm mắt lại à? Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm tuy nhiên khó hiểu, hay vẫn là theo lời đem con mắt cho nhắm lại. Chỉ nghe một hồi sổ sổ soạt soạt chi tiếng vang lên, rất nhanh, Thẩm Thanh trong hơi thở tiểu ngửi được một tia mùi thơm ngào ngạt hương khí, đi theo, bên tai tiểu chuyển đến một tia nhiệt khí, tiểu tử, đừng nhìn lén nha. Nghe Lý Ngọc kia nhân nhất thanh âm, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi chịu rung động, ngay sau đó, cũng cảm giác được trong ngực nhiều ra một đoàn nhuyễn ngọc ôn hương, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng hai luồng tràn ngập có giãn thịt mềm đỉnh đặt ở trên lồng ngực. Thẩm Thanh không cần trợn mắt, tựu có thể cảm giác được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc tựu là ngọc sư thúc kia trần trụi thân thể mềm mại. Hừ. Một tiếng rất nhỏ và đã người rên rỉ chuyện lọt vào trong tai, kia tiếng rên rỉ hơi có chút phát run, tựa hồ không chịu nổi giống như bình thường. Chương 438, nước âm thân thể. Lúc này, Thẩm Thanh có thể cảm giác được rõ ràng trong ngực thân thể mềm mại nhuyễn giống như bùn tựa như, thế cho nên kia đè ép sống trên lồng ngực kia tràn ngập có giãn no đủ, đã nghiêm trọng biến hình. Da thịt kề nhau, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Trong hơi thở mùi thơm chợt chợt thấm người nội tâm, Thẩm Thanh rất nghĩ đến cái ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, đáng tiếc tay chân không thể nhúc nhích, loại này không cách nào nhúc nhích cảm giác thật là vất vả. Thẩm Thanh vất vả, Lý Ngọc không phải là không như thế, thể chất của nàng trời sinh mẫn cảm, cùng Thẩm Thanh kề nhau cũng đã kích thích được nàng không được, mà hạ thân kia bôi che giấu mềm mại sớm đã là hoa lộ tràn lan, dính chán không chịu nổi, cái này tiểu yêu tinh hại người. Lý Ngọc trong nội tâm ám phun, đẹp thở hổn hển nỗ lực chống đỡ nổi như nhũn ra thân thể mềm mại, đầy đà mông đẹp một chút chuyển đến kia trong bụng. Đương kia u cốc chạm đến đến kia dâng trào chi vật lúc, nàng chỉ cảm thấy hạ thân tê dần, tiết hầu phát ra một tiếng anh âm, thân thể tùy theo mềm nhũn, toàn bộ thân thể mềm mại tựu cùng đống bùn nhau tựa như rót vào Thẩm Thanh trong ngực. Nàng này cũng xuống không quan trọng, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trên lồng ngực nhộn nhạo ra một cỗ mềm mại sóng cả, mềm mại trong tràn đầy có giãn, cảm giác kia quả nhiên là tuyệt không thể tả. Còn không có chính xác làm, tựu không chịu được như thế, Lý Ngọc đã là xấu hổ mà ức, mà lúc này thân thể nhuyễn được không có nửa phần khí lực, tựa hồ muốn ngồi dậy đều rất khó. Lý Ngọc không khỏi khẽ cắn môi mềm, mặt đỏ tới mang thai bên trên đem đầu ngón tay duỗi xuống dưới, ở đằng kia dâng trào sự việc dịu dàng nắm chặt. Hạ thân sự việc bị kia ung tùn rượu thủ nắm chặt, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời khoái cảm lập tức truyền khắp toàn thân, không khỏi gọi ra một ngụm nhiệt khí. Ngay sau đó, một vòng càng thêm xúc cảm truyền đến, kia đỉnh chạm đến một vòng ôn nhuận, cánh hoa tách ra, nhẹ nhàng vừa chợt. A. Cùng với một tiếng đã người anh âm, Thẩm Thanh cảm giác được đỉnh bị một vòng trắng non ôn nhuận bao vây, hoa lộ phủ dũng, ngay sau đó, cũng cảm giác được trong ngực thân thể mềm mại phát ra trận trận run rẩy, mà nương theo kia thân thể mềm mại run rẩy, kia đỉnh lại chui vào thêm vài phần, tầng tầng lớp lớp, rồi lại trắng non thông thuận. Hừ, a chịu không được. A, theo bên thai kia đã người yêu kiểu từng tiếng vang lên, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy kia chặt chẽ và ôn nhuận chỗ, chạm đến đến một tầng hơi mỏng cách ngăn, mà lúc này, tiêu cảm giác trong ngực thân thể lại là run lên, chỉ nghe xùy một tiếng vang nhỏ, bên thai lần nữa truyền đến yêu kiểu thanh âm, không muốn, đau nhức. A, chỉ là kia không chịu nổi yêu kiểu âm thanh lại không ngăn cản được cái gì, hoa lộ đồng địa, trực tiếp làm cho kia dâng trào chi vật thông thuận vừa chợt đến cùng. Nhụy hoa ở chỗ sâu trong bất trụ nhúc nhích, kia không cách nào ngôn ngữ khoái cảm theo kia đỉnh thẳng thấu toàn thân, lúc này, Thẩm Thanh đã là hồn bay lên trời, sảng khoái được rối tinh rối mù, mà trong ngực thân thể mềm mại càng là phát ra trận trận co rút, tựu như vậy một chút, vậy mà làm cho nàng mẫn cảm đến cực điểm thân thể liên tục mấy lần trèo lên sung sướng đỉnh phong. Ở chỗ sâu trong nhụy hoa truyền đến trận trận hấp lực. Hoa lộ phú dũng, hương khí là lướt, một cỗ tinh thuần nguyên âm theo kia đỉnh xuyên vào Thẩm Thanh trong cơ thể. Nguyên dương rung động lắc lư, lại để cho hắn hầu như cầm giữ không được. Lý Ngọc thở gấp lấy, khí tức như lan, thân thể mềm mại phát ra trận trận co rút, kia dục tiên dục từ đỉnh phong khoái cảm, làm cho nàng toàn thân lại xốp giòn vừa mềm, hầu như làm cho nàng mất phương hướng trong đó. Bất quá, đương nàng cảm giác được dưới thân Thẩm Thanh hô hấp càng ngày càng ồ ồ thời điểm, nàng kiết như tơ đôi mắt bôi qua một tia dãy rủa, nỗ lực đem đầu ngón tay tìm được hạ thân. Tố chỉ một điểm, tiêu điểm sống Thẩm Thanh hội sẽ trên lỗ lồn. Một cỗ linh lực xuyên vào, nàng kia đầy đà thân thể mềm mại tiểu nhuyễn sống trên người hắn không ngừng run rẩy lấy, mà nàng kia đầu ngón tay chỗ xuyên qua linh lực cũng tại ngưng tụ không ngừng dũng mãnh vào Thẩm Thanh trong cơ thể nguyên âm. Một cỗ tinh thuần nguyên âm vẫn còn liên tục không ngừng dũng mãnh vào, không ngừng ngưng tụ, theo nguyên âm ngưng tụ cùng áp xúc, có thể cảm ứng được kia ngưng tụ nguyên âm phát tán ra kinh người linh lực. Mà lúc này, Lý Ngọc thân thể mềm mại run rẩy được càng phát lợi hại, nguyên âm theo trong cơ thể nàng phi tốc trôi qua, khí tức của nàng cũng tùy theo càng ngày càng yếu. Thẩm Thanh tuy nhiên ở vào cực kỳ sảng khoái trạng thái xuống, lại có thể bảo trì một tia thanh minh, hắn phát giác được trong ngực thân thể mềm mại run rẩy được càng phát lợi hại, ẩn ẩn cảm giác được không ổn, nhịn không được cả khai hai mắt. Tầm mắt đã tới, chỉ thấy hai má của nàng lộ ra một vòng không bình thường ửng hồng, đôi mắt khép hở, đã ở vào mê ly trạng thái. Không có cái nào nữ tu có thể hao tổn đến nhiều như vậy nguyên âm, tiếp tục nữa, Ngọc sư thúc tiểu nguy hiểm. Thẩm Thanh căng thẳng trong lòng, vội vàng kêu, sư thúc ngươi tỉnh. Lý Ngọc trong cổ họng phát ra một tiếng nỉ non, mở ra mê ly đôi mắt, hai gò má ửng đỏ, kia như tơ trong đôi mắt lộ vẻ khôn cùng xuân ý. Hừ, còn kém một chút xíu đây này. Theo Lý Ngọc kia mơ hồ không rõ đích thuận ngữ, mông lớn của nàng nhẹ nhàng xoay tròn, kia đỉnh lập tức ở đằng kia ở chỗ sâu trong nhụy hoa sinh ra một cỗ tê dại nghiền nát. Hừ, một tiếng tạo nên ruột hồi anh ngâm theo Lý Ngọc trong cổ họng phát ra, hoa lộ phấn dũng, thân thể mềm mại giống như là sốt phát ra trận trận run rẩy, mà nhụy hoa ở chỗ sâu trong kia dục tiên dục tử hút, cũng làm cho Thẩm Thanh gọi ra một miệng lớn nhiệt khí, trong cơ thể nguyên dương thiếu chút nữa tiểu dâng lên mà ra. A chịu được. A. Lý Ngọc một bên lên tiếng nhắc nhở, một bên không chịu nổi phát ra thật dài yêu kiều, mà điểm tại hắn đáy chậu huyệt tung tùn ngón tay ngọc lần nữa xuyên qua một cỗ linh lực kích xạ, kia ngưng tụ tại hắn đáy chậu huyệt nguyên âm hô một chút, lập tức hướng hắn trong đan điền tuôn đi vào. Đương kia ngưng tụ thành một đoàn nguyên âm cùng hắn đan điền chân khí dung hợp trong tích tắc, vang một tiếng, chân khí kích động, sống Thẩm Thanh trong cơ thể kích động ra, cùng lúc đó, chỉ thấy Thẩm Thanh thân thể chấn động, ba ba ba. Trong cơ thể liên tiếp phát ra vài tiếng nhẹ vang lên, kia không thể nhúc nhích tay chân lập tức đạt được giải phóng. Mà lúc này, Lý Ngọc trên hai gò má bảy biện ra kiểu diễm bừng hồng, ánh mắt mê ly nhìn hướng Thẩm Thanh, mị nhãn như tơ, tràn ra một tia mê người xuân ý, còn có một tia như được giải thoát mê người vui vẻ, đi theo, nàng kia dài nhỏ lông mi khẽ run lên, tầm mắt tùy theo chậm rãi hợp xuống dưới. Thẩm Thanh nhìn đến căng thẳng trong lòng, nhưng cảm ứng được nàng tức giận tức vẫn còn, không khỏi nuối lòng khẩu đại khí, chỉ là choáng luôn là tốt rồi. Trong cơ thể, dung hợp nguyên âm chân khí tản mát ra bành trướng linh áp, trong người bốn phía tán loạn, tựu như rời sông lấp biển bình thường, mà xâm nhập nhụy hoa đỉnh, y nguyên có thể cảm ứng được còn có một tia nguyên âm sống liên tục không ngừng hợp thành nhập. Nguyên âm như tơ, mà không phải một cỗ, một đám, Thẩm Thanh nếu không có chỗ động tác, chỉ sợ Lý Ngọc phải nguyên âm hao hết, âm tận người vong rồi. Thẩm Thanh cố nén hạ thân truyền đến trận trận sảng khoái, thò tay hướng xuống tìm đòi, nhẹ nhàng điểm sống nàng hội. Sẽ, trên lỗ lồn, một ngón tay điểm ra, cảm giác được nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, kia trôi qua một tia nguyên âm cũng tùy theo đã ngừng lại. Nguyên âm không hề trôi qua, cánh mạng của nàng xem như đã có bảo đảm, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, trong mắt bôi qua một tia cảm động, đi theo tập trung tư tưởng suy nghĩ nhắm mắt, bảo trì cùng nàng giao hợp tư thái, bắt đầu kiểm chế trong người dung nhập đại lượng nguyên âm chân khí. Theo trong cơ thể khôi phục bình tĩnh, Thẩm Thanh bắt đầu vận công luyện hóa đã cùng chân khí dung hợp sống cùng nơi đại lượng nguyên âm. Nguyên âm cùng chân khí dung hợp, vốn là giống như là xương trắng chân khí, lại lộ ra một tia xanh biết hào quang, mà kia xanh biết hào quang, tựu là Lý Ngọc kính dâng ra nguyên âm, màu sắc nước lam, nước âm thân thể. Thẩm Thanh thi triển nội thị thuật sau mới hiểu được, vị này Ngọc sư thúc vì sao dám cam đoan chính mình trúc cơ, nước âm thân thể, đây chính là có đoạt thiên tạo hóa chi công cực phẩm lô đỉnh a. Cũng khó trách Ngọc sư thúc sẽ đem mình chế trụ, nước âm thân thể thể chất chẳng những cực độ mẫn cảm, còn có trời sinh danh khí, tên viết tươi ngon mọng nước huyệt. Có được như thế danh khí Ngọc sư thúc, nếu như không đem mình chế trụ, một khi cùng nàng giao hợp, chẳng những nàng chịu không được kích thích, mình cũng chịu không được tên kia khí chỗ mang đến kích thích, đến lúc đó, trong cơ thể nguyên dương xác định vững chắc là khống chế không nổi, mà nàng cũng sẽ ở chính mình nguyên dương trùng kích xuống, chìm đắm vào khôn cùng đỉnh phong bên trong, không thể tự kiểm chế. Mặc dù là như vậy, chính mình vẫn không núp nhích, nàng tên kia khí thôn vệ trong tích tắc, cũng đã làm cho nàng khó có thể tự chế, nguyên âm phi tốc trôi qua, một mực làm cho nàng ở vào cực độ sung sướng đỉnh phong trong trạng thái. Mà kỳ lạ hơn diệu chính là, phàm là có được nước âm thân thể nữ tử, chỉ cần cùng nam tu phát sinh lần thứ nhất giao hợp, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không lại cùng mặt khác nam tử song tu. Hắn nguyên nhân, sống trên điện tịch cũng có ghi lại, tựa là lần đầu tiên giao hợp chỗ mang đến cái chủng loại kia vui thích cảm giác, đã xâm nhập nước âm thân thể nữ tu thần hồn, không cách nào quên, cũng không cách nào thoát khỏi. Nói cách khác, có được nước âm thân thể nữ tu chỉ biết đối với lần thứ nhất giao hợp nam tu theo một mà chết. Thẩm Thanh theo trong điện tịch biết hắn nguyên do, trong nội tâm không khỏi thổ thức, hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính mình cũng tìm được Ngọc sư thúc yêu ái, canh không thể tưởng được Ngọc sư thúc sẽ đem nước âm thân thể đệ nhất hiến cho mình. Ngọc sư thúc như thế yêu ái chính mình, còn muốn chính mình điểm này khoe mã gặp may tiểu tâm tư. Thẩm Thanh cảm động khó tả, trong nội tâm không khỏi dâng lên một cỗ xấu hổ chi ý. Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh cũng chỉ có thể đem xấu hổ ném ra sau đầu, hắn có khả năng đền bù đấy, tựu là cuộc đời này không phụ vị này Ngọc sư thúc. Thả lỏng trong lòng tự, Thẩm Thanh tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa kia tản mát ra xanh biết hào quang tinh thuần nguyên âm. Cũng không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt bôi qua một tia không cách nào che giấu vui mừng. Lúc này, kia tinh thuần đến cực điểm nguyên âm đã hoàn toàn luyện hóa, cũng cùng Thẩm Thanh vốn có chân khí hoàn toàn dung hợp, mà chỗ dung hợp chân khí màu sắc cũng hoàn toàn cải biến, tản mát ra xanh biết hào quang, hắn chân khí hạch tâm chỗ, ẩn ẩn hình thành một giọt giọt nước. Tu khí hóa dịch, được gọi là trúc cơ, đây là Thẩm Thanh 3 năm qua một mực không cách nào đột phá bình chướng. Đã có kia một giọt do chân khí luyện hóa linh dịch, Thẩm Thanh đã không tiếp tục bình chướng, chỉ cần uống trúc cơ đan, là được đem đan điền sở hữu chân khí luyện hóa thành linh dịch, do đó hình thành linh lực cho đến trúc cơ. Đây hết thảy đều là trong ngực giai nhân ban cho chính mình. Thẩm Thanh ánh mắt lưu chuyển, hướng trong ngực giai nhân nhìn chăm chú đi qua. Lúc này, vị này ngọc sư thúc y nguyên bất tỉnh nhân sự, chỉ là nàng kia khuôn mặt xinh đẹp dung nhan y nguyên che kín tiểu diễm bừng hồng, kia đậm nhạt thích hợp lông mày kẻ đen có chút giãn ra, mắt của nàng mảnh vải hơi khép hờ lấy, kia rậm rạp lông mi có chút vểnh lên, khóe mắt đuôi lông mày tựa hồ còn lộ ra một tia đỉnh phong sung sướng sau động lòng người dư vị. Nàng kia ướt át môi mềm mở ra một tia khe hở, lộ ra trắng loan biên bối, theo nàng một hít một thở, kia như lan khí tức hương thơm di người, thấm người nội tâm. Chương 439, toàn thể xuất động. Mỹ diễm khuôn mặt, đầy đà thân thể mềm mại, nằm sấp trong ngực ngọc sư thúc là đẹp như vậy động lòng người. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia yêu thương, nhịn không được thò tay sống nàng tiểu diễm trên hai gò má nhẹ nhàng vuốt phẳng. Hừ. Chỉ nghe ngọc sư thúc trong cổ họng phát ra nhẹ nhàng anh âm, khí tức như lan, làm cho trong lòng của hắn rung động, thân thể nóng lên, một cỗ khôn cùng từ bụng nhỏ trong bay lên. Ngoan nghe lời sư thúc, kế tiếp nên sư điệt báo đáp ngươi rồi đây này. Thẩm Thanh trong miệng nỉ non, thân thể nhẹ nhàng một phen, y nguyên bảo trì hạ thân giao hợp, sẽ đem mỹ mạo mê người ngọc sư thúc đặt ở dưới thân. Tách ra, Thẩm Thanh kích thước lưng áo xoay tròn, kia đỉnh ở đằng kia nhụy hoa ở chỗ sâu trong nghiền nát một cái trước mắt, kia nhụy hoa vậy mà tách ra ra, một cỗ chất mật tuôn ra, nhụy hoa hợp lại, sẽ đem đỉnh cho chăm chú hợp ở. Một cỗ tuyệt không thể tả mút vào cảm giác tùy theo truyền đến, kia khó có thể khó với khoái cảm lập tức xuyên thấu qua đỉnh, truyền khắp tứ chi bách hải. Hô, Thẩm Thanh thở dốc một hơi khí thô, tiểu nhẹ nhàng cái kia sao một chút, tiểu làm hắn thân thể phát run, nguyên dương bắt đầu khởi động, thiếu chút nữa tiểu cầm giữ không được. Mà lúc này, thể chất cực độ mẫn cảm ngọc sư thúc cũng tựa hồ bị kia một chút cho kích thích, lông mi khẽ run lên, đôi mắt chậm rãi mở ra. Thẩm Thanh thấy nàng tỉnh lại, trong nội tâm chịu vui vẻ, vô ý thức ngừng động tác. Hai người hai mặt tương đối, hô hấp có thể nghe, đương nàng chạm đến Thẩm Thanh ánh mắt thời điểm, nàng trước còn có chút mơ hồ, nhưng đi theo muốn cảm giác được hạ thân kia phong phú dám, kia vốn là đỏ ửng một số hai gò má càng là đỏ đến nhanh chảy ra nước. Hai người cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, ánh mắt đụng vào nhau, nhưng lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một tia liên tục tình ý. Đã qua sau nửa ngày, ngọc sư thúc tựa hồ có chút chịu không được trong mắt của hắn cực nóng, tinh tế tỉ mỉ lông mi có chút run rẩy, môi mềm khẽ mở, nhân nhất nói, "Tiểu trầm tử, tốt rồi sao?" Người người nàng hương miệng phun ra hương thơm, Thẩm Thanh trong nội tâm rung động. Cũng biết nàng yêu cầu hàm nghĩa, trong mắt bôi qua một tia cảm kích đồng thời, còn lộ ra một tia xấu xa vui vẻ, "Tốt rồi. Vậy ngươi còn không dậy nổi thân, ngươi đè nặng ta nữa nha." Ngọc sư thúc khẽ mắt hàm xuân. Kia như tơ mị nhãn ở bên trong ngoại trừ một tia nhàn nhạt ý xấu hổ, còn có một tia chờ mong. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, ngoan nghe lời sư thúc, sư điệt còn không có hiếu kính ngươi đây này. Ngoan ngoãn sư thúc. Lý Ngọc nghe cái kia buồn nôn xưng hô, không khỏi oán trách mắt trắng không còn chút máu, chỉ là kia oán trách bạch nhãn nhi vừa mới ném ra, Thẩm Thanh kích thước lưng áo lại là xoay tròn, cái này xoay tròn. Nhất thời làm dưới thân ngọc sư thúc ca một chút yêu kiều lên tiếng, kia mê người thân thể mệt mỏi lập tức phát ra một hồi dục tiên dục tử co rút. Thư nhuyễn trên mặt giường lớn, hai cỗ thân thể xông tới phập phồng, kia đã người tiếng rên rỉ. Tiếng thở gấp sống mùi thơm này bốn phía trong hương khuê quanh quẩn, đột nhiên, hai cỗ xích lóa thân thể mãnh liệt bất động xuống, liều chết quấn dao. Hoa lộ phú dũng, nguyên dương dâng lên. Theo ngọc sư thuốc chỗ đó trở lại động phủ về sau, Thẩm Thanh tiểu dừng lại ở tu luyện trong tinh thất đóng cửa không xuất ra. Trong ngáy mắt, hai ngày đi qua, căn cứ tông môn thái thượng trưởng lao tự mình đẩy diện bấm đốt ngón tay, khoảng cách tiên ma chiến trường mở ra thời gian còn thừa 3 ngày thời gian, bất quá, hôm nay sáng sớm, thuộc về Thẩm Thanh, cái gian phòng kia tu luyện tinh thất tiểu lặng yên mở ra. Dựa theo tông môn hạ đạt chỉ lệnh, cần trước thời gian 3 ngày xuất phát, ngày hôm nay tiểu là tiến về trước tiên ma chiến trường mở ra chi địa chi kỳ. Thẩm Thanh chậm rãi đi vào động phủ trước đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh bóng người lắc lư. Chỉ thấy trăm tên nữ hầu theo, 50 tên chấp pháp nữ đệ tử, cùng với Nhị Nương, Vân Nương, Tiểu Bích, Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Giao, Nô Lan, Ninh Hương Lan chờ cùng Thẩm Thanh quan hệ thân mật chư nữ sớm đã tề tụ một đường, chờ xuất phát. Lúc trước tông môn thi đấu thời điểm, đi theo Thẩm Thanh chỉ có 20 tên nữ đệ tử, hắn tu luyện dùng luyện khí trung kỳ làm chủ. Luyện khí hậu kỳ cảnh giới chỉ có giải rác mấy người. Hơn 3 năm thời gian trôi qua, hiện nay, chư nữ tu luyện đã là không thể so sánh nổi, luyện khí hậu kỳ cảnh giới chiếm đại đa số, trong đó không thiếu luyện khí đại viên mãn cảnh giới, mà luyện khí trung kỳ cảnh giới vẫn chưa tới 3 thành, luyện khí sơ kỳ cảnh giới càng là một gát đều không có. Chư nữ tu luyện có lộ ra lấy đề cao, hắn trang bị cũng là không như bình thường, đang mặc thượng phẩm áo cà sa, áo khoác ngân quang lóe sáng linh giáp, trong túi chứa vật tất cả pháp khí, kém nhất cũng là trung phẩm. Mà có được luyện khí hậu kỳ tu luyện nữ đệ tử, trang bị thuần một sắc thượng phẩm pháp khí, trong đó còn có hơn nhiều tên nữ đệ tử trang bị có cực phẩm pháp khí. Nhìn về toàn bộ Thiên Tinh Minh, Thẩm Thanh thủ hạ chư nữ trang bị tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu, tổng thể thực lực không thể bảo là không được. Chư nữ đang mặc áo cà sa linh giáp, nguyên một đám dáng người thướt tha, xinh đẹp động lòng người, còn lộ ra một tia tư thế hiên ngang cảm giác, thật là đẹp mắt. Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, trong nội tâm cũng không khỏi có chút lâng lâng, có phần có vài phần cảm giác thành tựu. Lần này tiến về trước tiên ma chiến trường, không cần Thẩm Thanh an bài, Chu Giao sẽ đem trăm tên nữ hầu theo, cùng với 50 tên chấp pháp nữ đệ tử phân thành 10 cái tiểu đội. Một đội do 12 tên nữ đệ tử tạo thành, do chính phó đội trưởng dẫn đầu. Cái này 10 chi tiểu đội chính đội trưởng, trong đó 7 chi tiểu đội phân biệt do Nhị Nương, Vân Nương, Chu Giao, Đường Nguyệt, Dương Linh, Nô Lan dẫn đầu, còn lại 4 chi tiểu đội chính đội trưởng, cùng với sở hữu tiểu đội phó, tắc thì toàn bộ theo nhóm đầu tiên chấp pháp nữ đệ tử, cùng với nhóm thứ 2 chấp pháp nữ đệ tử trong chọn lựa mà ra. Tỷ như Hứa Xuân Lan, Trần Ngọc Hiến, Lưu Huyền Thanh, Vạn Chi Lan chờ sơ nhóm đầu tiên chấp pháp nữ đệ tử, ngay tại Thẩm Thanh thụ ý xuống, do Chu Giao an bài thành tiểu đội lĩnh đội. Mà Mạc Vân Lan, Triệu Nguyên Hương chờ nhóm thứ 2 chấp pháp nữ đệ tử tắc thì đã có phó đội trưởng danh hiệu. Ngoại trừ 10 chi tiểu đội, còn có hơn 20 tên luyện khí hậu kỳ nữ tu tắc thì do Ninh Hương Lan dẫn đầu, cái này hơn 20 danh nữ tu thực lực rất mạnh, sống toàn bộ trong đội ngũ với tư cách trung tâm phối hợp tác chiến tồn tại. Đã có phân tổ tốt đội ngũ, chẳng những chỉnh thể thực lực có chỗ tăng cường, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn rõ ràng, nhiều người mà bất loạn, bởi như vậy, cũng vì lần này tiên ma chiến trường chi hành, nhiều thêm vài phần an toàn bảo đảm. Đối mặt một đám oanh oanh nghiến nghiến, Thẩm Thanh cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản nói đặt cược ý hạng mục công việc, tiểu xuất đội xuất phát. Lần này xuất hành, Thanh Liên Phong chỉnh thể xuất động, không lưu một người, Thẩm Thanh thu Huyễn Thiên Chấn Hồn đại trận về sau, sẽ đem vốn có hộ phong đại trận toàn bộ mở ra, vô cùng đóng kín lại động phủ. Thẩm Thanh cùng thủ hạ chư nữ đi vào ngoài động phủ, nhao nhao tế ra phi kiếm, hóa thành từng đạo đột quang, hạo hạo đạng đạng hướng phía Miểu Phong chấp pháp điện quảng trường bay đi. Nửa thời gian cạn chén trà về sau, chấp pháp điện quảng trường đập vào mi mắt, từ không trung hướng xuống quan sát, lúc này, chấp pháp điện trên quảng trường đã là đầu người tích lũy động, người ta tấp nập. Cùng tông môn thi đấu bất đồng chính là, lần này tiến về trước tiên ma chiến trường, toàn bộ phiếu Miểu Phong ngoại trừ cực thiếu giá trị thủ đệ tử lưu thủ bên ngoài, hầu như tất cả luyện khí kỳ đệ tử đều muốn xuất động, mặc dù là luyện khí sơ kỳ đệ tử cũng không ngoại lệ, thế cho nên chỗ này bình thường hơi lộ ra quặng cu é chấp pháp điện quảng trường, cũng trở nên tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt lên. Tiên ma chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, tông môn y nguyên yêu cầu thực lực cực yếu đích đệ tử cấp thấp tiến về trước, vì thế, Thẩm Thanh cũng theo đủ loại con đường trong có chỗ hiểu rõ. Tiên ma chiến trường mỗi gặp bách niên mở ra một lần, mà tiến vào tiên ma chiến trường cánh cửa đã có hạn chế, đầu tiên, phải là luyện khí kỳ tu luyện, vượt qua hoặc thấp hơn này tu luyện, căn bản tiểu không cách nào tiến vào, nói cách khác, tiên ma chiến trường chỉ là do luyện khí kỳ tu sĩ mới có thể tiến nhập đặc thù không gian. Về phần tông môn biết rõ tiên ma chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, còn muốn phái ra thực lực cực yếu đích luyện khí sơ kỳ đệ tử đi vào nguyên nhân có bà, thứ nhất là tiên ma chiến trường ở bên trong chỉ mỗi hắn có tiên linh khí, cái này tiên linh khí cụ có dịch cân phạt tùy hiệu quả, hấp thu sau có thể thay đổi thiện tu sĩ thể chất, đối với về sau tu luyện có chút ít giúp ích. Thứ hai, tự là trải rộng sống tiên ma chiến trường ở bên trong thiên tài địa bảo rồi, phải biết rằng, chút ít thiên tài địa bảo hay vẫn là linh châu giới phần lớn tuyệt tích tồn tại, phàm là tiến vào tiên ma chiến trường đệ tử, mặc dù là một gã tu luyện thấp kém đệ tử cũng phi thường dễ dàng thu hoạch. Mà những đệ tử này may mắn có thể còn sống ra tiên ma chiến trường, bất kể là đối với chính mình bản thân hay là đối với tông môn, đều là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu cực lớn tiền lời. Sống tông môn mà nói, một gã đệ tử cấp thấp cánh mạng, so sánh với cùng nhau tuyệt tích linh tài, hiển nhiên là thứ hai muốn trọng yếu nhiều lắm. Nói toạc ra, tông môn thậm chí nguyện ý cầm trăm đầu đệ tử cấp thấp cánh mạng để đổi lấy cùng nhau tuyệt tích linh tài. Đương nhiên, môn hạ đệ tử phàm có thu hoạch nộp lên, tông môn cũng có chỗ đền bù tổn thất, chỗ đổi lấy tu chân tài nguyên, đầy đủ tu luyện tới trúc cơ cần thiết, đến lúc đó, tự nhiên là không cần mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng lại làm cái gì tông môn nhiệm vụ. Có trước đây để, mỗi bách niên tiên ma chiến trường mở ra thời điểm, sở hữu đạt tới luyện khí kỳ tiêu chuẩn đệ tử đều nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Dù sao, tu sĩ truy cầu trường sinh tiên đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, không có loại này nghịch thiên tinh thần, cái này đầu con đường tu tiên cũng không cần lại tiếp tục nữa rồi. Chấp pháp điện quảng trường ngay tại phía dưới, Thẩm Thanh đi đầu phía trước, chư nữ theo sát phía sau, độn quang lập lòe tầm đó, Thẩm Thanh một chuyến vững vàng đáp xuống quảng trường gần phía trước một khối trên đất trống. Đương Thẩm Thanh một chuyến sống trên quảng trường nhao nhao hiện ra thân hình thời điểm, lập tức khiến cho phần đông đồng môn chú ý. Nhanh nhìn, Thanh Liên Phong thủ tịch đại nhân đến rồi. A, ở đâu? Hoa, thật là thủ tịch đại nhân a. Sư tỷ, ngươi nhanh nhìn, đi theo thủ tịch đại nhân những sư tỷ kia toàn bộ ăn mặc sáo trang đây này. Sư muội, đây là hâm mộ không đến đấy. Thủ tịch đại nhân thân gia phong phú, trang bị thủ hạ tự nhiên không nói chơi. Vị sư tỷ này nói không sai, thủ tịch đại nhân còn trẻ tiền nhiều, nghe chiêu tiến Thanh Liên Phong một vị sư tỷ nói, thủ tịch đại nhân mặc kệ đối với chính mình lệ thuộc trực tiếp chấp pháp đệ tử, hay vẫn là thủ hạ người hầu, đều rất hào phóng đây này. Một gã diện mục thanh tú nữ đệ tử tiếp lời nói ra. Một danh khác nữ đệ tử nghe xong, nhẹ nhàng thở dài, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác mình mệnh thật khổ, vì cái gì không thể bị thủ tịch đại nhân coi trọng đâu này. Vị này sư muội đừng hối hận rồi, lần trước thủ tịch đại nhân tuyển nhận trăm tên nữ hầu theo, lúc đương thời hơn 1000 tên đồng môn sư tỷ muội tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập tuyển chọn, ta đi trễ, đại đội đều không có đứng hàng đây này. Lại một gã nữ đệ tử ngắt lời nói ra, vị này sư muội cũng đi đến sao? Ta cũng đi nữa nha, đáng tiếc danh ngạch có hạn, cạnh tranh lại kịch liệt, vận khí ta không tốt không có bị chọn bên trên. Vậy thì thật là đáng tiếc, vị sư tỷ này nếu như chọn bên trên, đi theo thủ tịch đại nhân, cũng có thể như thủ tịch đại nhân bên người người hầu như vậy uy phong đây này. Ai? Đừng nói nữa, nhắc tới trong nội tâm tiểu chắn được sợ. Là đâu rồi, ai bảo chúng ta vận khí không tốt đây này? Ai? Chương 440, Hiếu Kính. Lúc này, khoảng cách Thẩm Thanh bọn người khá gần một chúng đệ tử ở đằng kia nghị luận nhau nhau, nôn từ gian, chẳng những đối với Thẩm Thanh thủ hạ chư nữ không ngừng hâm mộ, cũng vì mình không thể đi theo vị kia tuổi trẻ thủ tịch đại nhân mà tiếc nuối. Không đề cập tới phiếu Miểu Phong một đám nữ đệ tử ở đằng kia nghị luận, Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo đột quang, kia hơn 10 đạo đột quang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tiểu nhau nhau tránh đến sống chấp pháp điện trên bậc thang, đột quang vụt tắt, hiện lộ ra từng đạo huyền chuyển thân ảnh. Đương cầm đầu một gã nữ tu hiện lộ ra đoan trang và xinh đẹp dung nhan thời điểm, ở đây các đệ tử tùy theo tiểu cảm ứng được một cỗ cường đại uy áp bao phủ mà đến. Phong chủ Giá Lâm. Trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử câm như hến, không dám phát ra chút nào tiếng vang, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Sống Vân Hà tiên tử bên cạnh xinh đẹp lập chính là Phiếu Miểu Phong Tân Tấn Kim Đan trưởng lão nói thực, đứng yên phía sau thì còn lại là thủ tọa chấp sự Hoa Khanh Thiến, cùng với Lý Ngọc, Tiết Băng Ngưng, Trần Mạn Linh chờ tất cả điện trúc cơ chấp sự. Ngoại trừ những thẩm thanh này tương đối quen thuộc trúc cơ chấp sự hiện thân bên ngoài, ngày đó tinh các quản sự thư hoán cũng xuất hiện, mặt khác còn có một chút thẩm thanh chưa bao giờ thấy qua trúc cơ chấp sự lục tục xuất hiện sống trên bậc thang. Phiếu Miểu Phong một đám cao tầng lục tục vào chỗ, ước chừng đã qua nửa nén hương thời gian, bầu trời không hề có độn quang thoáng hiện, mà trên quảng trường chúng đệ tử đã dựa theo đẳng cấp bài vị, cùng với tất cả điện tương ứng xếp thành hàng hoàn tất. Vân Hà tiên tử hướng ở đây chúng đệ tử nhàn nhạt nhìn lướt qua về sau, đi theo ánh mắt lưu chuyển, nhìn hướng Hoa Khanh Thiến, môi mềm khẽ mở nói, "Hoa chấp sự, ta Phiếu Miểu Phong đệ tử đều tới đông đủ chưa?" Hoa Khanh Thiến không người trả lời, trở về phong chủ lời nói, ngoại trừ trước đó an bài lưu thủ đệ tử, còn lại các đệ tử toàn bộ đến đủ. Vân Hà tiên tử có chút quay hàm thủ, "Hừ, như là đã đến đủ, thời cơ đã đến, chuẩn bị lên đường đi." "Vâng." Hoa Khanh Thiến cung âm thanh đáp lại, đi theo chuyển hướng sau lưng một đám trúc cơ chấp sự nói, "Phong chủ có lệnh, chuẩn bị xuất phát, chư vị sư muội cứ dựa theo trước đó an bài, dẫn đầu tất cả cửa điện hạ đệ tử lên đường đi." "Là." Một đám trúc cơ chấp sự nhao nhao không người đáp lại, trong đám người kia mà ra, hướng riêng phần mình môn hạ tương ứng đệ tử bước đi. Mà đang ở Tiết Băng Ngưng chuẩn bị tiến về trước chấp pháp điện một chúng đệ tử chỗ khu vực thời điểm, chỉ nghe Vân Hà tiên tử mở miệng nói, "Tiết sư điện, ngươi đi theo ta kia đồ nhi nói một tiếng, lại để cho hắn theo bổn tọa đồng hành tốt rồi." Tiết Băng Ngưng nghe được ánh mắt có chút lóe lên, nhưng phong chủ đã lên tiếng, nàng tự nhiên không dám có bất kỳ do dự, lập tức cung âm thanh xác nhận. Lập tức, Tiết Băng Ngưng đi vào chấp pháp điện tương ứng khu vực, đem phong chủ ý tứ chuyển đạt cho Thẩm Thanh về sau. Cũng không trì hoãn, hướng túi chứa vật vỗ, thú nhận một chiếc tàu cao tốc, đi theo thi pháp phóng đại, sau đó gọi môn hạ một đám chấp pháp đệ tử dựa theo thứ tự xếp thành hàng bên trên thuyền. Vân Hà tiên tử chỉ chọn tên Thẩm Thanh một người đi theo, nhị nương, Vân Nương chờ Thanh Liên phong chư nữ tiểu không tốt lại đi theo Thẩm Thanh rồi, chỉ có thể dựa theo chấp pháp điện sắp xếp trước sau lên Tiết Băng Ngưng tàu cao tốc. Thẩm Thanh có thể cùng phong chủ đi theo, tự nhiên là kiện cực kỳ vinh hạnh sự tình. Đương Vân Hà tiên tử thú nhận một kiện ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc năm màu tàu cao tốc, lại tự mình mời đến chạy tới phụ cận Thẩm Thanh leo lên tàu cao tốc thời điểm, chẳng những ở đây Phiếu Miểu Phong đệ tử nguyên một đám lộ ra ánh mắt hâm mộ, mà ngay cả một ít trúc cơ chấp sự ánh mắt cũng lộ ra một tia cực kỳ hâm mộ. Với tư cách kim đan tu sĩ tàu cao tốc, chẳng những phẩm chất thượng giai, xuống tàu cao tốc vị trí trung ương, còn có một tòa nhìn như thuyền hoa không gian. Tiến vào thuyền hoa không gian nội bộ, dưới chân là một tầng thư nhuyễn thảm, nhìn về xung quanh, bày đặt trong đó cái bàn án mấy tinh cực kỳ xinh đẹp, sống chính phía trước vị trí đầu não, còn có cả trạm chỗ long phượng giường êm, mà tứ phía vách tường đầu tắc thì khảm nạm lấy ánh huỳnh quang châu cùng dạ minh châu. Chẳng những làm cả thuyền hoa ở trong tràn ngập nhu hòa hào quang, trả lại cho người một loại xa xỉ xa hoa cảm giác, mà làm cho Thẩm Thanh âm thầm kinh ngạc chính là, cái này xa hoa xa xỉ bên trong không gian còn tràn ngập kinh người linh khí, hô hấp tầm đó, kia đầy đủ linh khí nhuận vũ y mắng giống như bình thường xuyên vào da thịt, làm cho người ý nghĩ chịu một thanh. Toàn thân đều lộ ra một tia thư thái. Lúc này, Vân Hà tiên tử còn không có vào, Thẩm Thanh thân ở sống mùi thơm này là lướt, xa hoa và thoải mái dễ chịu không gian ở trong, lại hơi có chút không được tự nhiên. Trong nội tâm chính bất ổn tâm đó, chỉ thấy không gian cửa vào dần hiện ra cùng lúc huyền chuyển thân ảnh. Thẩm Thanh ánh mắt chịu ngưng tụ, hắn đã nhận ra, kia huyền chuyển thân ảnh không phải người khác, đúng là làm cho trong lòng của hắn có chút nhút nhát nói thực. Nói thực xuất hiện sống thuyền hoa ở trong, một đôi mắt đẹp có chút hướng Thẩm Thanh liếc qua, đi theo sẽ thu hồi ánh mắt, bước liên tục nhẹ nhàng, nhìn không chớp mắt đi đến kia giường nệm trước, rất là ưu nhã ngồi xuống. Mà lúc này, Vân Hà tiên tử cũng tiến vào thuyền hoa ở trong, ở sau lưng nàng còn theo một gã dung mạo tuyệt mỹ, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng trúc cơ nữ tu. Đương Thẩm Thanh nhận ra kia mỹ mạo nữ tu là Thư Hoán thời điểm, trong nội tâm không khỏi có chút ngạc dự. Cái này Thư Hoán chẳng những là hắn quen biết cũ, hắn đột nhiên còn nhớ tới Thư Hoán ngoại trừ thân là thiên tinh các quản sự bên ngoài, mặt khác còn có cái thân phận, cái kia chính là Phiếu Miểu Phong thủ tọa đại đệ tử. Mà lúc này Thư Hoán cùng Vân Hà tiên tử cùng một chỗ tiến đến, không khỏi làm cho Thẩm Thanh nhớ tới một cái khác khả năng, cái này mỹ mạo cùng khí chất đều xem trọng trúc cơ nữ tu, gây chuyện không tốt tiểu là cùng chính mình bái sống cùng một cái sư phụ môn hạ đồng môn sư tỷ. Vân Hà tiên tử đến đó trương giường em trước khi, cùng nói thực sóng vai sau khi ngồi xuống, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Thẩm Thanh, "Đồ nhi, vị này chính là ngươi sư tỷ, tên là Thư Hoán, nàng là ở trước ngươi, ta duy nhất nhận lấy thân truyền đệ tử, còn không mau mau hướng ngươi sư tỷ chào." Thư Hoán quả nhiên là sư tỷ của mình. Thẩm Thanh trong nội tâm nói thầm, trên mặt lại lộ ra nụ cười hướng Thư Hoán thi lễ một cái, "Sư đệ Thẩm Thanh, bái kiến thư sư tỷ." Thư Hoán ánh mắt có chút lóe lên một cái, thản nhiên nói, "Thẩm sư đệ không cần đa lễ, không nghĩ tới, của ta mới sư đệ vậy mà sẽ là ngươi." Thẩm Thanh định mà cười, "Ta cũng không nghĩ tới, mình có thể may mắn cùng thư sư tỷ trở thành đồng môn sư tỷ đệ." "Sư đệ khách khí, đó là ngươi bản thân cố gắng mới có thể được đến sư phụ thân lãi." Lúc này, Vân Hà tiên tử nghe xong cái này đối với sư tỷ đệ đối thoại, có chút kinh ngạc nói, Hoán Nhi, ngươi cùng Thẩm Thanh trước kia nhìn thấy? Thư Hoán gật đầu nói, hồi sư phụ lời nói, trước đó, Đồ Nhi cùng vị này tiểu sư đệ bái kiến vài lần, khi đó, tiểu sư đệ vẫn chỉ là luyện khí sơ kỳ đệ tử đâu rồi, cái này một năm thời gian không đến, không nghĩ tới tiểu sư đệ đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới. Đúng rồi, Đồ Nhi còn từng sống tiểu sư đệ chỗ đó thu mua 2 gốc ngàn năm linh thảo đây này. Thư Hoán lời này vừa nói ra, cặp kia mắt đẹp còn như có như không liếc mắt Thẩm Thanh liếc, Thẩm Thanh cùng nàng ánh mắt chạm nhau, lại nghe nàng nâng lên ngàn năm linh thảo, không khỏi âm thầm kêu khổ, cảm thấy oán thầm, vị này nhìn như lãnh ngạo sư tỷ, thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu cái đó. Quả nhiên, Vân Hà nghe xong, nhìn hướng Thẩm Thanh trong ánh mắt bôi qua một tia ý vị thâm trường chi sắc, xem ra, ta thu cái này quan môn đệ tử thân gia rất không tồi đây này. Hừ, Thẩm Thanh, ngươi khi đó bất quá là luyện khí sơ kỳ tu luyện, lại có thể xuất ra 2 gốc ngàn năm linh thảo, quả nhiên là phúc trạch thâm hậu, cơ duyên không nhỏ đây này. Ngàn năm linh dược, mặc dù là thân là kim đan tu sĩ Vân Hà tiên tử, cũng là rất tâm động. Vân Hà lời nói này nói được quyền chuyện, Thẩm Thanh nào có nghe không xuất ra nàng ý ở ngoài lời, trong nội tâm đắng chát, lại không thể bất hồi ứng, hồi sư phụ lời nói, lúc trước đệ tử mới xuất đạo lúc, từng đi qua đại núi xanh thượng cổ di chỉ, kia ngàn năm linh thảo, tự là theo đại núi xanh di chỉ ở bên trong có được. Vân Hà nhẹ nhàng cười cười, thì ra là thế, đại núi xanh thượng cổ di chỉ, vi sư ngược lại là nghe nói qua, ngươi mới xuất đạo, tự dám đi thượng cổ di chỉ thám hiểm tầm bảo, ngược lại là có vài phần dũng khí. Không tệ không tệ, vi sư không nhìn lầm ngươi, cũng khó trách ngươi linh căn không tốt, khó coi, tốc độ tu luyện nhưng lại không chậm, chắc là dựa tại thượng cổ di chỉ có chỗ thu hoạch, mới có được hôm nay tu luyện a. Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm lại là nhảy dựng, ngoài miệng cũng không dám chậm trễ chút nào đáp lại nói, sư phụ đoán không sai, đệ tử có thể có hôm nay chi tu luyện, cùng kia này thượng cổ di chỉ chi hành đại có liên quan, đệ tử thu hoạch không ít thiên tài địa bảo, bằng không cũng sẽ không có như thế tốc độ tu luyện. Thẩm Thanh nói xong, tay vừa lộn, trong tay nhiều ra 3 con hộp ngọc. Mắt lộ định mà nói, sư phụ, đây là đồ nhi trước kia theo đại núi xanh di chỉ ở bên trong đoạt được linh vật, vẫn muốn hiếu kính sư phụ kia mà, thừa dịp sư cô, sư tỷ đều sống, đệ tử sẽ đem cái này lễ vật dâng. A, còn có lễ vật dâng đây này. Vân Hà trong đôi mắt bôi qua mỉm cười, tố tay khẽ vẫy, sẽ đem 3 con hộp ngọc trò chiêu đến trong tay. Mở ra 3 con hộp ngọc nhìn lên, Vân Hà cặp kia thu thủy giống như đôi mắt lập tức vi bừng sáng. Trong đó 2 cái hộp ngọc trang dĩ nhiên là quý trọng đến cực điểm ngọc thủy chi cùng tím lộ quả. Kia ngọc thủy chi là Thẩm Thanh theo thượng cổ di chỉ ở bên trong dược viên thu hoạch, lúc ấy đạt được ngọc thủy chi thời điểm, hay vẫn là thần bí nữ tu mộ Hạ Miên còn sót lại cây non, bất quá mấy chục năm phận, hiện nay, Thẩm Thanh thúc một đám, đồng đều đã đạt tới ngàn năm dược linh. Mà tím lộ quả thì là Thẩm Thanh theo Ma Thiên lĩnh vạn dược cốc thu hoạch, lúc ấy lấy được là một cây cây ăn quả, hắn kết xuất tím lộ quả hay vẫn là thanh sắc, năm chưa đủ bách niên, hắn tím lộ quả muốn trải qua ngàn năm, trái cây màu sắc đạt tới đỏ tía thời điểm, mới tính toán thành thục. Đương nhiên, có Càn Khôn Châu nội kia thần kỳ tức nướng thúc, Thẩm Thanh chẳng những đào tạo ra vài gốc cây non, hắn bản thể chỗ kết trái cây đã hoàn toàn thúc. Bất kể là ngọc tùy chi hay vẫn là tím lộ quả, cái này 2 chủng linh vật đều thuộc về ngàn năm mới có thể thành thục đỉnh cấp linh dược, có thể luyện chế thành ngọc tùy đan cùng tím lộ đan, mà cái này 2 chủng đan dược đều thuộc về địa cấp phẩm giai, có thể nói quý trọng hiếm thấy, đối với kim đan tu sĩ tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn. Thẩm Thanh xuất ra ngọc tùy chi cùng tím lộ quả, nguyên vốn là muốn hiếu kính cho Vân Hà tiên tử đấy, chỉ là bị các loại việc vặt chỗ chậm trễ, nhất thời đã quên mà thôi. Nhìn thấy bị Thư Hoàng cái này sư tỷ điểm ra bản thân có được ngàn năm linh dược sự tình, không đề cập tới vị sư tỷ này có mục đích gì, dứt khoát tiểu nhân cơ hội này hiến đi ra. Mà Thẩm Thanh dám đảm đương mặt hiến vật quý, tự nhiên tin tưởng cái này 2 chủng dược vật đặc tính, phải biết rằng ngọc thủy chi cùng tím lộ quả đều thuộc về không thể cấy ghép linh vật, có thể có được đã là thiên đại phúc duyên, căn bản không cần lo lắng tự ra vị này sư phụ được voi đòi tiên. Quả nhiên Vân Hà tiên tử nhận ra 2 chủng linh vật lúc phản ứng đầu tiên tiểu là mình thu vị này tiểu đồ đệ chỉ lấy được bản thể, sẽ không hướng rời tại bồi dục phương diện muốn. Về phần thứ 3 chỉ hộp ngọc, trang 5 miếng lớn nhỏ cỡ nắm tay vạn niên hàn thiết thạch. Chương 441, châu giới chi tranh. Vạn niên hàn thiết thạch giá trị xa xỉ, nhưng ở tu chân giới vẫn có thể đủ phát hiện ra đấy. Thẩm Thanh một lần tống xuất 5 miếng nhiều, đã đầy đủ vi ngũ kiện pháp bảo thăng cấp. Dùng Vân Hà thân gia, chắc hẳn muốn có pháp bảo cũng siêu bất quá ngũ kiện, bởi như vậy, nói thực cùng Thư Hoán đều có thể từ đó chia lãi một phần. Về phần ngọc tùy chi cùng tím lộ quả, nhưng lại kim đan tu sĩ cần thiết, Thư Hoán tiểu không dùng được rồi. Đợi phối tề phụ tài luyện chế thành đan về sau, ngoại trừ Vân Hà bản thân cần thiết, chỉ cần phân ra nhất thời nữa khác, có thể củng cố nói thực mới vào kim đan tu luyện. Thẩm Thanh chỗ hiến bảo vật tránh hợp Vân Hà tâm ý, Vân Hà tự nhiên là mắt lộ vẻ hài lòng, thật là vui mừng vui mừng. Mà thôi cái này 3 dạng linh vật luyện tài chân quý tính, lại trở ngại nàng thân là người sư thân phận, nàng đã là cảm thấy mỹ mãn, không cần phải lại lòng tham không đáy, tiếp tục hướng tự ra cái này tiểu đồ nhi yêu cầu mặt khác linh vật. Đem 3 dạng bảo vật cất kỹ, lúc này, cùng lúc truyền đạo bay vào thuyền hoa, sống Vân Hà trước người một thước khoảng cách quay tròn xoay tròn lấy. Vân Hà tiên tử tiện tay hướng truyền đạo nhẹ nhẹ một chút, kia truyền đạo bành một chút bạo liệt ra đến, hóa thành điểm điểm tinh quang một cái trước mắt, tùy theo truyền đến hoa khanh thiên kia kia ngọt ngào thanh âm, bẩm báo phong chủ, bản phong đệ tử đã toàn bộ leo lên tàu cao tốc, có thể xuất phát. Vân Hà tiên tử nghe xong, cũng không có đáp lại, bàn tay trắng non khẽ nâng, một đạo pháp quyết véo ra một cái trước mắt, chỉ thấy thuyền hoa bốn phía vách tường đầu phân biệt hiện ra cùng lúc trong suốt màn sáng. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể tinh tường chứng kiến thuyền hoa bên ngoài cảnh trí. Lúc này, chỉ thấy từng chiếc cực lớn tàu cao tốc đang tại chậm rãi lên không, mà trong đó mấy chiếc tàu cao tốc tựu lặng lặng lơ lửng sống Vân Hà Tiên Tử cái này chiếc tàu cao tốc hai bên, tựa hồ đang chờ đợi xuất phát mệnh lệnh. Vân Hà Tiên Tử bàn tay trắng non nhẹ nhặt, lại là một đạo pháp quyết véo ra, tàu cao tốc lập tức tách ra ngũ thải hà quang, vèo một chút, hướng phía Miểu Phong bên ngoài bay đi. Phiếu Miểu Phong tương ứng mấy chục chiếc tàu cao tốc phi đến Tiên Tinh Minh Tông môn đại quảng trường thời điểm, chỉ thấy quảng trường trên bầu trời đã trên trăm chiếc cỡ lớn tàu cao tốc tụ tập thành liệt. Đi đầu phía trước thì còn lại là một chiếc dài đến trăm trượng cực lớn màu bạc tàu cao tốc, xem thuyền thân đánh dấu, đúng là Thiên Tinh Phong ngọn núi chính tương ứng tàu cao tốc. Mà lúc này, quảng trường trên không, bất đồng phương hướng còn có từng chiếc cỡ lớn tàu cao tốc hợp thành nhập chi kia trong đội ngũ, lúc này, Phiếu Miểu Phong tương ứng tàu cao tốc cũng tạo đội hình thành liệt. Chậm dần tốc độ, chậm rãi hướng lên trời tinh ngọn núi chính đoàn thuyền dựa sát vào. Theo tất cả phong tàu cao tốc liên tục không ngừng hợp thành nhập ngọn núi chính đoàn thuyền bên trong, trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn bộ quảng trường trên không từng chiếc cực lớn tàu cao tốc rầm rạp, liếc nhìn lại, đông nghịt đấy, cho người một loại phô thiên cái địa cảm giác, có thể đồ sộ. Đương Thiên Tinh Minh tất cả phong tương ứng tàu cao tốc tề tụ, không hề có tàu cao tốc hợp thành nhập thời điểm, chỉ thấy kia lơ lửng phía trước màu bạc cỡ lớn tàu cao tốc hào quang lóe lên, dẫn đầu phá không mà đi. Mà lúc này, còn lại từng chiếc tàu cao tốc hào quang đại tác, hóa thành từng đạo chói mắt đột quang, nhao nhao bay khỏi quảng trường trên không. Tiên Ma chiến trường mỗi đến Bách Niên chi kỳ mở ra một lần, nhưng mỗi lần mở ra địa điểm lại cũng không cố định. Thông qua Thiên Tinh Minh Thái Thượng trưởng lão quan sát thiên tượng, đẩy diện bấm đốt ngón tay, suy tính ra lần này Tiên Ma mở ra chi địa ở vào Linh Châu giới phía tây phương hướng. Khổng lồ tàu cao tốc tạo đội hình hạo hạo đáng đáng. Rất nhanh, thiếu bay đến Lạc Nhật Sơn Mạch. Lạc Nhật Sơn Mạch kéo dài hơn 10 vạn dặm, mà Tiên Ma chiến trường mở ra chi địa lại vượt xa Lạc Nhật Sơn Mạch cuối cùng dùng tây khu vực. Việc này đường xá xa xôi, cũng may Vân Hà có được cái này chiếc tàu cao tốc thoải mái dễ chịu dị thường. Cái này nhìn như thuyền hoa trong không gian còn bố trí mấy gian tinh thất, Thẩm Thanh đã được thỉnh mời đi lên, tự nhiên phân đã đến một gian. Đợi Vân Hà cùng nói thực trước sau tiến vào riêng phần mình tinh thất, Thẩm Thanh cảm giác cùng sống thuyền hoa thư hoán không có gì hay nói chuyện, vì vậy hướng vị sư tỷ này tố cao âm thanh lui. Cũng tùy theo tiến vào phân cho mình trong tinh thất. Tiến vào tinh thất, Thẩm Thanh khoanh chân ngồi xuống, tiện tay liền từ trong túi chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản, đem thần thức thấu đi vào. Cái này miếng ngọc giản thuộc về tông môn cấp cho, bên trong ghi lại tiến vào tiên ma chiến trường ở bên trong một ít chú ý hạng mục công việc, cùng với một quyển sách không trọn vẹn không đồng đều địa đồ. Địa đồ không được đầy đủ, cũng không phải tông môn cố ý giấu giếm, mà là tiên ma chiến trường bản thân tiểu rộng lớn cuối cùng, tự thành thế giới. Từ khi vạn năm trước tiên ma chiến trường đột nhiên sau khi xuất hiện, rồi sau đó mỗi gặp bách niên định kỳ mở ra, tất cả đại tông môn môn hạ đệ tử mỗi bách niên đi vào một lần, không ngừng bổ sung hoàn thiện địa đồ, cũng không quá đáng là cả tiên ma chiến trường một góc của băng sơn mà thôi. Thông qua ngọc giản chỗ ghi lại nội dung, Thẩm Thanh trả giải đến, sống toàn bộ Cửu Châu đại lục, ngoại trừ Linh Châu giới sẽ xuất hiện tiên ma chiến trường mở ra thông đạo. Liền nhau An Châu, Đông Châu, Bình Châu giới cũng đem sống cùng một thời gian xuất hiện tiên ma chiến trường mở ra thông đạo. Nói cách khác, lần này Bách Niên chi kỳ tiên ma chiến trường mở ra chi địa, đã bao hàm Cửu Châu đại lục 4 cái châu giới, có thể nói thịnh huống chưa bao giờ có, mà Linh Châu giới tu sĩ phải đối mặt đấy, ngoại trừ tiên ma chiến trường ở bên trong nguy hiểm bên ngoài, mặt khác 3 cái châu giới tu sĩ cũng là sắp sửa đối mặt đại địch. Linh Châu giới sống toàn bộ Cửu Châu đại lục, thuộc về diện tích nhỏ nhất, địa lý vị trí nhất xa xôi một cái châu giới, mà tới liền nhau đấy, lại chỉ có một An Châu. Về phần Đông Châu, Hòa Bình Châu tắc thì còn muốn xa, chính giữa cùng cách xa nhau một cái An Châu giới. Linh Châu giới tu sĩ rất ít vượt qua giới mà đi, hắn nguyên nhân đã ở liền nhau cái này An Châu giới, nguyên nhân không đó, Linh Châu giới một mặt hoàn biển, một mặt là vô tận hoang mạc, mặt khác hai mặt đều cùng An Châu giới liền nhau. Linh Châu giới tu sĩ muốn vượt qua châu tiến về trước mặt khác châu giới, nhất định phải thông qua An Châu giới, mà An Châu giới cùng Linh Châu giới một mực không đối phó, còn chỉ có thể dùng tán tu thân phận qua giới, tuyệt đối không thể bộc lộ ra Linh Châu giới tông môn tu sĩ thân phận. Bằng không tuyệt đối sẽ mặt lâm An Châu giới tu sĩ cùng công chi đánh ngộ. An Châu giới tu sĩ từ xưa đến nay một mực có chiếm đoạt Linh Châu giới chi tâm, nếu không phải An Châu giới bản thân còn muốn đối mặt tới liền nhau Đông Châu, Bình Châu lượng giới tu sĩ, nói không chừng Linh Châu giới đã sớm không tồn tại nữa. Bất quá, tức đã là như thế, An Châu giới một ít tông môn thỉnh thoảng hay là muốn làm điểm mờ ám, xâm phạm tiến Linh Châu giới nội. Tông môn phát ra phòng cái này miếng ngọc giản, ghi lại tiên ma chiến trường chú ý hạng mục công việc, cũng nâng lên mặt khác 3 cái châu giới tu sĩ cũng sẽ biết tiến vào tiên ma chiến trường, tự nhiên đối với cái này 3 cái châu giới tu sĩ có chỗ miêu tả. An Châu, Đông Châu, Bình Châu, cái này tam đại châu giới sống toàn bộ Cửu Châu đại lục ở bên trong, trong đó An Châu thuộc về tiểu nhân châu giới, Đông Châu, Bình Châu tắc thì thuộc về cỡ trung châu giới. An Châu cùng Linh Châu cùng thuộc tiểu nhân châu giới, nhưng An Châu diện tích lại đại Linh Châu gấp 2 có thừa, mà Đông Châu, Hòa Bình Châu cái này hai hạng trung châu giới, tắc thì muốn lớn hơn An Châu gấp 10 lần. Hắn tương ứng tông môn số lượng cùng với thực lực, cũng không phải An Châu có khả năng đối kháng. An Châu cái này tiểu nhân châu giới một mình đối mặt 2 cái cỡ lớn châu giới, chỗ mặt lâm nguy cơ tự nhiên không nhỏ, tùy thời đều có bị xâm phạm chiếm đoạt khả năng, thế cho nên An Châu giới tu sĩ một mực ở vào trùng trùng điệp điệp trong nguy cơ. Chính là bởi vì này, cũng khó trách An Châu giới đối với Linh Châu một mực có mang ngấp nghé chi tâm, một bên Hòa Bình Châu kết minh, đối kháng nhìn chằm chằm Đông Châu, một bên tùy thời làm lấy chiếm đoạt Linh Châu chuẩn bị, để lớn mạnh bản châu thực lực. Đương nhiên, Linh Châu nhỏ yếu cũng sẽ không nốc chờ bị An Châu giới chiếm đoạt, An Châu đã hòa Bình Châu kết minh, Linh Châu tự nhiên cũng muốn kéo cái đồng minh, cái kia chính là Đông Châu. Bất quá, Đông Châu khoảng cách Linh Châu khá xa, chính giữa còn cách một cái An Châu, thế cho nên Đông Châu đối với Linh Châu ủng hộ, bất quá là đối với An Châu nổi lên một điểm kiểm chế tác dụng mà thôi. Châu giới chi tranh, từ xưa có chi, Cửu Châu đại lục đã chia làm Cửu Châu, tất cả châu tầm đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chiếm đoạt một châu, ngoại trừ tất cả đại châu giới ở giữa lợi ích liên lụy, rắc rối quan hệ phức tạp, lại để cho tất cả châu tầm đó không dám khẽ mở chiến đoàn, còn có nguồn gốc từ Trung Châu đại năng tu sĩ ước thúc. Trung Châu, Cửu Châu lớn nhất châu, hán diện tích tương đương với mặt khác 8 châu tổng. Điện tịch chứa đựng, Trung Châu giới chẳng những diện tích rộng lớn vô cùng, tu chân tài nguyên cũng là phong phú đến cực điểm, như giao chỉ tiền cảnh bình thường, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được. Có trước đây để, Trung Châu giới tất cả đại tông môn thực lực càng là có thể nói khủng bố, Kim Đan tu sĩ chỉ là tầng dưới chót lực lượng, mà Nguyên Anh tu sĩ mới có thể xưng là trung kiên, truyền thuyết, Trung Châu giới tùy tiện lôi ra một hạng trung tông môn, tự có thể tiêu diệt mặt khác 8 châu bên trong đảm nhiệm từng cái châu giới. Đương nhiên, cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, đối với Thẩm Thanh như vậy luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, như Trung Châu thần kỳ như vậy châu giới, cách hắn thật sự là thực sự quá xa. Suốt một ngày không ngừng phi hành, sáng sớm ngày thứ hai, đương đông phương phía chân trời xuất hiện một vòng tia nắng ban mai thời điểm, Thiên Tinh Minh kia hạo hạo đãng đãng tàu cao tốc tạo đội hình đã bay đến một số rộng lớn trên thảo nguyên không. Từ không trung quan sát, cái này phiến màu xanh hoa cỏ đệm đệm thảo nguyên vô biên vô hạn, không biết kéo dài ở đâu. Mà cái này phiến trên thảo nguyên không, ngoại trừ Thiên Tinh Minh tàu cao tốc tạo đội hình, thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến mặt khác tông môn tàu cao tốc tạo đội hình ở phía xa phi hành, đương nhiên, cũng có giải rác tàu cao tốc xuất hiện trên không trung. Tới buổi trưa, Thẩm Thanh cảm ứng được tàu cao tốc độ tựa hồ có chỗ chậm dần, xuyên thấu qua tính thất vách tường quả nhiên màn sáng hướng ra ngoài nhìn lên, quả nhiên tàu cao tốc phi hành tốc độ càng ngày càng chậm, cho đến bất động huyền lập. Xuống chút nữa nhìn lúc, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một cái cự đại hồ nước. Hồ nước diện tích sợ có 10 vạn mẫu có thừa, tiên ba mênh mông, thị lực có thể đạt được, giống như một khối cực lớn mặt kính, khảm nạm tại đây rộng lớn thảo nguyên bên trong. Mà hồ nước đông, tây hai bờ sông, đứng sừng sững lấy từng tòa lều vải, kia lều vải có lớn có nhỏ, rậm rạp chẳng chịt, nhìn như lộn xộn, cẩn thận nhìn lên, có thể phát hiện kia rậm rạp chẳng chịt lều vải tựa hồ cũng phân ra khu vực. Mà bờ bắc cùng bờ nam tắc thì không đi ra, không có một tòa lều vải xuất hiện. Đánh giá là vì chưa tới tông môn lưu lại. Đúng lúc này, Thẩm Thanh cảm giác được tàu cao tốc có chút thay đổi phương hướng, trực tiếp hướng hồ nước bờ nam bay đi, đã đến bờ nam trên không, tàu cao tốc bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới. Xem ra, cái này hồ nước bờ nam phiến khu vực này, hẳn là thuộc về Thiên Tinh Minh tạm thời đóng quân chi địa rồi. Bờ nam diện tích rộng lớn, đầy đủ dung nạp toàn bộ Thiên Tinh Minh xây dựng cơ sở tạm thời. Có lẽ là tông môn thi đấu về sau, Phiếu Miểu Phong đoạt được thứ tự nguyên nhân, ngoại trừ tài nguyên phân phối đã lấy được lợi ích, lần này tại đây ven hồ hạ trại, Phiếu Miểu Phong nhất mạch phân đến một khối không tệ chỗ đóng trại. Tiểu láng giềng gần sống thanh tịnh ven hồ biên giới, tu chân giới đẳng cấp sông nghiêm, dựa theo Phiếu Miểu Phong cao thấp tôn ti, phong chủ, trưởng lão một mình có được đóng quân khu vực, hơn nữa còn là do hơn nhiều tên trúc cơ chấp sự tự mình động thủ, chuyên môn Vi Vân Hà tiên tử cùng nói chân tiên tử kiến tạo tạm thời hành cung. Cảm tạ khả năng tráng váng đầu đạo hữu hùng hồn khen thưởng, chúc mừng đạo hữu trở thành quyển sách đa chủ. Cảm ơn. Chương 442, thư mời. Dùng trúc cơ tu sĩ năng lực, hơn nữa trước đó chuẩn bị tài liệu đầy đủ hết, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, bất quá là hao phí một điểm pháp lực mà thôi. Không đến một cây hương thời gian, hai tòa xa hoa tạm thời hành cung ngay tại ven hồ bên cạnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phong chủ cùng Kim Đan trưởng lão vào ở tạm thời hành cung, trúc cơ tu sĩ bản thân cũng không bị khuất, tất cả cửa điện hạ đệ tử nguyên một đám cũng bận rộn ra, dựa theo tất cả điện chỗ khu vực phân bố, rất nhanh, từng tòa tinh mỹ hai tầng lầu các tiểu kiến tạo thành hình. Thẩm Thanh với tư cách phong chủ thân truyền đệ tử, thủ tịch chấp pháp sứ, Thanh Liên phong phủ chủ, hắn đãi ngộ cùng trúc cơ tu sĩ sánh vai, chẳng những một mình phân chia đến một cái khu vực, cùng hưởng thụ và ở lầu các đãi ngộ. Đương nhiên, kiến tạo lầu các tài liệu chuyên môn có Phiếu Miểu Phong cung cấp, bất quá nhị nương cùng Chu Giao chỉ huy chứ nữ, không cần Thẩm Thanh quan tâm, vô dụng bao lâu thời gian, một tòa tinh mỹ lầu các tiểu xuất hiện sống ven hồ hơi nghiêng. Về phần Phiếu Miểu Phong môn hạ đệ tử, bất kể là đệ tử hệ tâm hay vẫn là nội môn đệ tử chính thức, chỉ có thể vào ở lều vải, hắn đãi ngộ tiêu chuẩn, bất quá là dựa theo phân phối khu vực bất đồng, cùng với vào ở lều vải lớn nhỏ mà thôi. Mà đang ở Thiên Tinh Minh xây dựng cơ sở tạm thời thời điểm, trên bầu trời xuất hiện lần nữa một chi khổng lồ tàu cao tốc tạo đội hình. Nhìn tàu cao tốc bên trên đánh dấu, rất dễ dàng có thể nhận ra, cái này chi khổng lồ tàu cao tốc tạo đội hình thuộc về Tu Chân Liên Minh. Cái này chi lệ thuộc Tu Chân Liên Minh khổng lồ tàu cao tốc tạo đội hình trực tiếp sống hồ nước bờ bắc đáp xuống, chỉ thấy một gã tên tu sĩ theo cực lớn tàu cao tốc nối đuôi nhau mà xuống, đi theo cũng như Thiên Tinh Minh chúng tu bình thường, bận rộn lấy dựng đặc biệt kiến trúc. Không lâu, từng tòa hoa lệ cung điện, tinh mỹ lầu các, cùng với liếc trông không đến bên cạnh đặc biệt lều vải xuất hiện sống bờ bắc, cùng Thiên Tinh Minh nơi trú quân cách hồ nước xa xa tương đối. Mà vốn là trống trải nam bắc hai bờ sông, cũng theo Thiên Tinh Minh cùng Tu Chân Liên Minh nhập trú, trở nên tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt lên. Thiên Tinh Minh cùng Tu Chân Liên Minh hôm nay ở vào đối địch trạng thái, bất quá, từ khi kia này tông môn thi đấu về sau, song phương tuy nhiên còn có ma sát tồn tại. Nhưng đại công kích mấy có lẽ đã không còn tồn tại, mà tiên ma chiến trường sắp mở ra, song phương càng sẽ không lại phức tạp, mặc dù muốn chiến, đó cũng là song phương đệ tử tiến vào tiên ma chiến trường sau sự tình. Thuộc về Thẩm Thanh lầu các đã kiến tạo tốt, bất quá, Thẩm Thanh một chuyến có hơn 150 người, một tòa hai tầng lầu các biểu hiện dung nạp không dưới nhiều người như vậy, có thể theo Thẩm Thanh vào ở lầu các đấy, cũng chỉ có Nhị Nương, Vân Nương, Tiểu Bích, cùng với đã trở thành Thẩm Thanh thị thiếp Chu Giao, Đường Nguyệt, Dương Linh bọn người mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ cùng Thẩm Thanh thân cận bên người người bên ngoài, cẩn thận Chu Giao còn cố ý an bài 10 tên mỹ mạo tuyệt luân nữ hầu bánh xe phụ lưu sống trong lầu các giá trị thủ, thuận tiện phục thị Thẩm Thanh cái này đại thiếu gia cùng với đi theo và ở gia quyến, thị thiếp. Về phần còn lại chấp pháp đệ tử cùng nữ hầu theo, tất thì dựa theo riêng phần mình tiểu đội làm cơ sở chuẩn, phân biệt sống lầu các bốn phía dựng lều vải. Mọi việc thỏa đáng, Thẩm Thanh đang chuẩn bị đem tất cả tiểu đội đội trưởng triệu tập đến lầu các tầng dưới chốt trong đại sảnh nghị sự thời điểm, lúc này, một đạo hồng sắc truyền đạo đã bay tiến đến. Ngay tại Thẩm Thanh trước người lơ lửng xoay tròn. Vừa xong địa đầu đã có người đưa tin, Thẩm Thanh trong nội tâm thật là kỳ quái, thò tay nhiếp ở truyền đạo. Trong tay truyền đạo trông đi cùng bình thường truyền đạo không lớn cùng nhau. Thẩm Thanh tra nhìn một chút, không thấy cái như thế về sau, còn là dựa theo truyền đạo mở ra phương thức kích hoạt. Kích hoạt về sau, Thẩm Thanh mới hiểu được, cái này miếng truyền đạo cũng không phải là duy nhất một lần đấy, chuẩn xác mà nói, đây là một miếng có chứa truyền âm tính chất thư mời. Trong thư mời nội dung không nhiều lắm, đã qua mấy tức, Thẩm Thanh tiểu đọc xong nội dung, bất quá, đương hắn đọc xong nội dung thời điểm, ánh mắt lại hơi có chút lập lòe. Nàng cũng tới. Thẩm Thanh chỗ thu được truyền đạo đến từ Đa Bảo Các, mà gửi đi truyền đạo không phải người khác, đúng là cùng hắn từng có mấy lần quan hệ Đa Bảo Các quản sự Phượng Tân Như. Phượng Tân Như truyền đến cái này thư mời cho Thẩm Thanh, cũng không phải biết được Thẩm Thanh tại đây lầu các ở trong, mà là cái này tòa thuộc về Thẩm Thanh lầu các có tinh thần của hắn ấn ký, thư mời tự nhiên có thể chuẩn xác tìm được chính chủ. Nói cách khác, mọi thứ vào ở lầu các hoặc là hành cung tu sĩ đều thu được như vậy truyền đạo. Mà truyền đạo truyền lại nội dung cũng đại khái giống nhau, tựu là Đa Bảo Các đem sống đêm nay giờ tuất cử hành một hồi cỡ lớn đấu giá hội, cũng mời thu được truyền đạo tu sĩ tham gia. Theo truyền đạo chỗ lộ ra tin tức tựu có thể cảm giác được, có thể thu được truyền đạo đấy, hầu như tất cả đều là ở lầu các cùng hành cung tu sĩ. Có thể tưởng tượng, trận này cỡ lớn đấu giá hội mời không phải trúc cơ tu sĩ, tựu là kim đan tu sĩ, thuộc về cao đoàn tu sĩ mới có tư cách tham gia. Thẩm Thanh với tư cách luyện khí tu sĩ, có thể thu được truyền đạo, cũng là dính gian phòng này lầu các quang. Đương nhiên, có thể vào ở lầu các không chỉ là Thẩm Thanh như vậy luyện khí tu sĩ, sống linh châu giới tất cả đại tông môn chính giữa, cùng Thẩm Thanh ngang nhau địa vị tu sĩ có khối người, ví dụ như thiếu tông chủ, trưởng môn thiên kim, kim đan trưởng lão thân truyền đệ tử chờ. Bất kể thế nào nói, có thể có hạnh tham gia loại này cao đoàn cỡ lớn đấu giá hội, chẳng những là thân phận địa vị biểu tượng, cùng tin tưởng như loại này tương đối cao quả nhiên đấu giá hội chỗ đập bảo vật cũng rất khiến người tâm động. Lúc này đã là lúc xế chiều, khoảng cách giờ tuất còn có không đến 2 canh giờ. Thẩm Thanh nhìn như thân gia phong phú, nhưng hiện tại cũng là gia đại nghiệp đại, gánh nặng cũng là không ít, như linh thạch cứng như vậy tiền tệ, hầu như khô kiệt, nhân cơ hội này có thể làm cho điểm linh dược phóng tới phòng đấu giá đi đấu giá, vừa vặn có thể đổi chút ít linh thạch cùng với bản thân cần thiết chi vật. Lòng có lập kế hoạch, tự nhiên được chuẩn bị một phen, Thẩm Thanh lúc này đem Chu Giao chiêu đến trước người, làm cho nàng chủ trì tất cả tiểu đội đội trưởng nghị sự, chính mình tắc thì lên lầu 2. Tiến vào thuộc về mình cái gian phòng kia tính thất, Thẩm Thanh trước sống tính cửa phòng bố trí xuống cấm chế, đi theo tâm thần khẽ động, hay tiến vào Càn Khôn Châu nội. Mới vừa gia nhập Càn Khôn Châu, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cùng lúc bóng trắng điện xạ tới, đi theo, cũng cảm giác được bên gáy đụng chạm lấy một đám lông nhung nhung sự việc, cũng kèm thêm một tia thấm người nội tâm mùi thơm sông và muối. Ngay sau đó, Thẩm Thanh trong đầu tiểu vang lên hương hương kia tiểu nộn thanh âm, "Tiểu ca ca, vài ngày không thấy à, hương hương nhớ ngươi, chơi với ta trò chơi được chứ?" Thẩm Thanh mỗi lần tiến Càn Khôn Châu, hầu như đều cùng với Hương Hương chơi một chút truy đuổi trò chơi, dùng Hương Hương biến thái tốc độ, Thẩm Thanh y nguyên bắt không đến nàng, bất quá, trường kỳ di vãng, Thẩm Thanh hôm nay phần quang lướt ảnh thân pháp đã tôi luyện được càng phát thuần thục, hắn thuấn di số lần cùng khoảng cách cũng có nhảy vọt tiến bộ. Thẩm Thanh sùng lịch vuốt vuốt Hương Hương đầu, cười nói, lần này không thành đâu rồi, tiểu ca ca có việc, lần sau cùng ngươi chơi được chứ? Nha. Hương Hương vẫn còn hiểu chuyện, cũng không có ở này dây dưa. Thẩm Thanh gặp Hương Hương nhu thuận, lại vuốt vuốt đầu của nàng, tùy ý nàng nằm sấp tại chính mình trên bờ vai, trực tiếp hướng dược viên đi vào trong đi. Hiện nay, Thẩm Thanh dược viên đã mở rộng đến 100 mẫu có thừa, nhìn về nhìn lại, hoặc xanh um tươi tốt, hoặc hoa khoe màu đua sắc, đã đến chỗ gần, có thể ngửi được các loại mùi thuốc chi khí, nhẹ ngửi một ngụm, quả nhiên là thấm người nội tâm, làm cho người vui vẻ thoải mái. Dược viên ở bên trong các loại linh dược mọc rất tốt, hắn linh dược giống ước chừng có hơn 2000 loại, mặc dù lớn bộ phận linh dược phẩm chất bình thường, nhưng quý trọng linh dược cũng số lượng cũng không ít, đã có hơn 200 loại. Đặc biệt là sống tức nhưỡng ở bên trong đào tạo linh dược, chẳng những phẩm chất thượng thừa, hắn dược linh cũng thúc đến năm đã ngoài ngàn năm, mà vạn năm dược linh cũng có vài chục gấp nhiều. Lần này đấu giá hội nhằm vào chính là trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ, cũng chỉ có ngàn năm dược linh linh dược mới có thể khiến cho những cao đoan này tu sĩ hứng thú. Mà ngàn năm linh dược còn phải phân giống, như cựu diệp thảo như vậy bình thường ngàn năm linh dược, hắn lực hấp dẫn hiển nhiên còn kém hơn rất nhiều. Thẩm Thanh sống dược viên ở bên trong đi dạo một hồi, cuối cùng hay vẫn là đi vào kia chỉ vẹn vẹn có một mẫu lớn nhỏ tức nhượng dược điển, kinh quá khế đảo cẩn thận chọn lựa, Thẩm Thanh tuyển năm loại linh dược, theo thứ tự là 5000 năm tím huyền hoa, thanh diệp lan, đan chu thảo, cùng với viền vàng diệp. Cái này vài loại linh thảo sống linh châu giới coi như thông thường, nhưng đạt tới ngàn năm phần tiểu so sánh hiếm có rồi, mà đạt tới 5000 năm càng là thuộc về chân phẩm chỗ, tin tưởng chẳng những đối với trúc cơ tu sĩ có đầy đủ lực hấp dẫn, chắc hẳn cũng có thể khiến cho kim đan tu sĩ hứng thú. Mặt khác, Thẩm Thanh còn tuyển một cây vạn năm xích nguyên chi toàn thân đỏ thẫm, giống như bình thường sinh trưởng sống nóng bức chi địa, là địa giai linh đan xích nguyên đan thuốc chủ yếu hướng đến, đối với có được hắc hỏa linh căn kim đan tu sĩ tu luyện tăng trưởng, có thường dùng đan dược không cách nào bằng được kỳ hiệu. Thẩm Thanh lựa chọn sử dụng xích nguyên chi đến phòng đấu giá đấu giá, tự nhiên là có chỗ cân nhắc. Thứ nhất là này linh vật sống linh châu giới cũng không phải tuyệt tích chi vật. Thứ hai, tựu là xích nguyên chi đối với hắc hỏa linh căn tu sĩ có hiệu quả, mặt khác linh căn tu sĩ mặc dù được xích nguyên chi, phần lớn dùng cho trao đổi hoặc đấu giá. Có trước đây để Thẩm Thanh chỗ xuất ra xích nguyên chi mặc dù đạt tới vạn năm dược linh, chân quý vô cùng, lại cũng không cần lo lắng những cao đoàn kia tu sĩ sinh ra ngốc nghẽ chi tâm. Bởi như vậy, Thẩm Thanh kiếm lấy linh thạch thời điểm, tương ứng đối với mình thân an toàn đã có một tia bảo đảm. Theo xa xôi ở bên trong lấy linh dược, Thẩm Thanh ngược lại lại tiến vào chữ tàng thất. Chữ tàng thất ở bên trong chiến lợi phẩm bày đặt không ít, phần lớn cấp thấp tu chân đồ dùng đã xử lý xong, còn lại tu chân vật phẩm, phẩm chất quá cao, giống như bình thường cấp thấp tu sĩ thân gia đều không thể thừa nhận. Mà những tu chân này vật phẩm đối với Thẩm Thanh cũng không trọng dụng, hầu như thuộc về gân gà tồn tại. Sống Thẩm Thanh nghĩ đến, thừa dịp lần này có cao đoàn tu sĩ đấu giá hội bên trên, không ngại xử lý một đám, có thể đổi chút ít linh dược khoáng vật, hoặc là linh thạch cũng là không tệ. Chọn lựa lựa một hồi, Thẩm Thanh dùng túi trữ vật trang một đám, tiện tay đọng ở bên hông, đi theo cùng Hương Hương tạm biệt về sau, tâm thần khẽ động, tiểu ra Càn Khôn Châu. Theo trong tinh thất hiện ra thân hình, Thẩm Thanh cũng không có nóng lòng đi ra ngoài, mà là khoanh chân ngồi xuống, trong đầu bắt đầu tinh tế tính toán sống phòng đấu giá ở bên trong như thế nào đấu giá, như thế nào giao dịch. Dù sao, lần này đấu giá hội nhằm vào chính là trúc cơ tu sĩ cùng kim đan tu sĩ, Thẩm Thanh với tư cách một gã nho nhỏ luyện khí tu sĩ, không thể không coi chừng ứng đối. Không đề cập tới trúc cơ tu sĩ, vạn nhất trêu chọc phải cái gì kim đan tu sĩ, không cần kim đan tu sĩ tự mình động thủ, đoán chừng chỉ là kinh khủng kia uy áp tiểu đầy đủ bắt hắn cho nghiền làm bụi phấn. Trong đầu tính toán cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, Thẩm Thanh chỉ đem một vài khả năng phát sinh nguy hiểm sống trong đầu đã qua một chút, còn muốn một chút ứng đối chi pháp, tiểu tính toán xong việc. Kế tiếp, Thẩm Thanh ngưng tức tính khí, tiến vào trạng thái nhập định. Đầu tháng ngày đầu tiên, cầu tháng sau phiếu vé, mong rằng chư vị đạo hữu to lớn ủng hộ, cảm ơn. Vô cùng cảm kích. Chương 443, gặp quen biết cũ. Ước chừng một canh giờ về sau, Thẩm Thanh theo trong nhập định tỉnh lại, một phen nhập định xuống, hắn chẳng những ý nghĩ thanh tỉnh, toàn thân thư thái, cả người đều ở vào trạng thái tốt nhất. Thẩm Thanh mỉm cười, đứng dậy, tiện tay mở cửa khẩu cấm chế, chậm rãi ra tinh thất. 3. Đi vào một tầng đại sảnh, Nhị Nương, Vân Nương, Tiểu Bích cùng với Chu Dao, Đường Nguyệt, Dương Linh ngang bên cạnh thân cận chư nữ đều sống. Về phần những đến đây kia nghị sự tất cả tiểu đội lĩnh đội nhưng lại một cái không thấy, hiển nhiên đã nghị sự hoàn tất, riêng phần mình quay trở về. Thẩm Thanh vừa xuất hiện, Nhị Nương đẳng chư nữ nhao nhao đứng dậy, chạy ra đón chào. Một đám oanh oanh yến yến vây tại bên người, trong hơi thở làn gió thơm lượn lờ, Thẩm Thanh ha ha cười cười, tả hữu cánh tay một thư, thuận thế sẽ đem cách mình gần đây giai nhân vòng eo cho nắm ở rồi. Xúc tu ô nhuận, ôm trong tay vòng eo mềm mại đến cực điểm, đặc biệt là lồng ngực phía bên phải đè xuống hai luồng tràn ngập co giãn no đủ, cảm giác kia, nói không nên lời câu người. Thiếu gia, là ta đây này. Bên phải ôm thân thể mềm mại có chút dây dây, Thẩm Thanh nhìn chăm chú nhìn lên, chỉ thấy Nhị Nương mặt đẹp đỏ bừng, trong đôi mắt lộ vẻ vẻ oán trách. Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi chịu rung động, chính mình tùy ý vừa kéo, lại đem Nhị Nương cho vòng eo cho nắm ở rồi, huống chi, Nhị Nương oán trách ánh mắt tuyệt không đáng sợ, ngược lại trả lại cho người một loại mị nhãn như tơ, phong tình vô hạn cảm giác. Bất quá, Thẩm Thanh cũng không có buông tay ý tứ, trong lòng hắn, cùng tự ra Nhị Nương thân mật một điểm, không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Đa bảo các thiết trí phòng đấu giá ở vào hồ nước bờ đông, toàn bộ bờ đông khu vực ngoại trừ đa bảo các cái này khổng lồ thương minh thế lực đóng quân bên ngoài, còn có linh châu giới một ít trong tiểu thế lực cũng đóng quân không sai. Chói mắt nhìn lại, chỗ dựng tạm thời lầu các san sát nối tiếp nhau, mà với tư cách giao dịch dùng tạm thời cửa hàng cũng là một nhà lần lượt một nhà, qua lại thông đạo bên trên càng là đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, hối hả, vô hình gian, vậy mà hình thành một cái rất có quy mô tạm thời giao dịch trung tâm. Sống bờ Đông Lâm hồ chỗ, đứng sừng sững lấy một tòa vàng son lộng lẫy cung điện, mà cái này tòa khí thế bằng bạc, chiếm diện tích có phần rộng đích cung điện, tự là bảo các sống một tuần trước kiến tạo mà thành, chuyên môn với tư cách lần này đấu giá giao dịch chi dụng. Đa bảo các với tư cách linh châu giới số một số hai thường mình, tự nhiên sẽ bắt lấy hết thể cơ hội kiếm lấy lợi ích, mà tụ tập không sai tu sĩ cũng là không đốc, mượn nhờ đa bảo các tạo thế, nhao nhao sống cung điện trước rộng lớn trên quảng trường trải quầy hàng, ngàn vạn cái quầy hàng theo thứ tự xếp đặt, kia giao hàng không ngừng bên hai, lộ ra tiếng động lớn rầm rĩ và náo nhiệt. Mà đa bảo các vì tụ tập nhân khí, cũng không có đem những thiết trí này quầy hàng tu sĩ đuổi đi, đương nhiên, cái này quầy hàng phí hay, vẫn là tránh không khỏi. Có thể nói theo như nhu cầu, cũng coi là cả hai cùng có lợi a. Thẩm Thanh một chuyến đi tới nơi này chỗ quảng trường về sau, Nhị Nương, Vân Nương đặng trừ nữ không có thư mời, không có tư cách tham gia cao đoàn đấu giá hội. Cũng cùng với Thẩm Thanh lúc này chia tay, Thẩm Thanh trực tiếp hướng phòng đấu giá đi đến, Nhị Nương đặng trừ nữ tắc thì hào hứng giạt rào đi dạo nổi lên quầy hàng. Đi vào phòng đấu giá cửa chính cửa vào. Cửa ra vào đứng trang nghiêm lấy hơn nhiều tên đa bảo các thủ vệ, lúc này đã có một ít tu sĩ lục tục tiến vào cửa chính, mà những tiến vào này tu sĩ lộ ra thư mời đồng thời hoặc nhiều hoặc ít còn tản mát ra một tia cường hành khí tức. Đương Thẩm Thanh đến tới cửa thời điểm, trong đó một gã nhìn như lĩnh đội thủ vệ thò tay cản lại, một bên đánh giá Thẩm Thanh, một bên mở miệng nói ra, vị đạo hữu này còn có thư mời. Thẩm Thanh cũng không lên tiếng, tay vừa lộn, sẽ đem thư mời sáng đi ra. Cùng lúc trước tiến vào tu sĩ chỗ bất đồng chính là, người này hộ vệ cũng không có bởi vì Thẩm Thanh lộ ra thư mời để lại đi, mà là hơi có chút hoài nghi thò tay lấy ra thư mời, cẩn thận nghiệm thoạt nhìn. Thẩm Thanh đạt được này đãi ngộ, nguyên nhân không đó, thật sự là hắn trông đi còn quá trẻ, không giống lắm là trúc cơ tu sĩ. Mà hắn hết lần này tới lần khác còn thi triển ra Liễm Ma Quyết, đem một thân pháp lực vụt tắt, tựu như phàm nhân giống như bình thường. Thẩm Thanh vụt tắt tu luyện, tựu là không muốn làm cho người khác biết rõ hắn là luyện khí tu sĩ, tin tưởng bất kể là cửa ra vào thủ vệ cũng tốt, hay vẫn là tham dự lần này đấu giá tu sĩ cũng tốt, chỉ có thể nghi hoặc, lại không thể nhất định. Dù sao, sống tu chân giới che giấu tu luyện lại bình thường bất quá, mà đối phương rõ xét không xuất ra át chủ bài, bao nhiêu hội sẽ sinh ra một tia lòng kiêng kỵ, bởi như vậy, tựu không cần lo lắng chính mình bị thẳng bị dò xét ra luyện kỳ khí tu luyện, mà bị người khinh thị. Quả nhiên, tên kia hộ vệ hoài nghi quy hoài nghi, sống dò xét không xuất ra Thẩm Thanh tu luyện dưới tình huống, vừa cẩn thận kiểm tra thực hư ra thư mời thuộc về hàng thật, cũng không dám lô mắng rồi, vội vàng lại để cho qua thân thể, tất cung tất kính thả đi. Nên ngang tiến vào đại sảnh, đảo mắt chung quanh, chỉ thấy trong đại sảnh thả ở từng dãy thư nhuyễn chỗ ngồi, lúc này, đã có không ít tu sĩ đang ngồi. Nơi đây phòng đấu giá cách cục cùng phường thị phòng đấu giá cũng không phân biệt, ở đại sảnh hai bên còn thiết trí có hành lang đi thông ba tầng, đánh giá là chuyên môn vi khách quý cấp tu sĩ sở thiết đưa ghế lô. Thẩm Thanh cũng không có nóng lòng tìm kiếm chỗ ngồi an vị, ngược lại hướng ở vào bàn đấu giá sau thiên điện đi tới. Tiến vào thiên điện, chỉ thấy thiên điện diện tích cực kỳ rộng rãi, sống thiên điện cuối cùng có cả thật dài quầy hàng, quầy hàng về sau, lập có hơn nhiều tên lông mày xanh đôi mắt đẹp thị nữ, mà quầy hàng trước khi, tắc thì vây quanh không ít tu sĩ. Mà những tu sĩ này, lấy chính thức ra từng kiện linh quang lập loè tu chân vật phẩm đăng ký tạo sách, hiển nhiên là với tư cách nắm đập chi dụng. Thẩm Thanh tới đây, tự nhiên cũng là đến nhờ đập. Chỉ là, Thẩm Thanh gặp trước quầy tu sĩ phần đông, một lát còn chưa tới phiên chính mình, đang định đến thiên điện sở thiết đưa chỗ ngồi chỗ tiểu ngồi trong chốc lát thời điểm, chợt nghe đến cùng lúc giòn non thanh âm chuyển tới, đây không phải Trầm công tử sao? Trầm công tử? Thẩm Thanh nao nao, theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một gã đang mặc vàng nhạt váy, diện mục cực đẹp thị nữ dịu dàng đã đi tới. Người này mỹ mạo thị nữ thật đúng là người quen, đúng là Phượng Tân Như thiếp thân thị nữ Phượng Linh, trước kia sống Vạn An thành lúc, Thẩm Thanh từng cùng nàng đánh qua hai lần quan hệ. Hóa ra là Phượng tiên tử. Thẩm Thanh ôm quyền thi lễ. Phượng Linh thân thể mềm mại có chút hơi nghiêng, lại không thụ hắn cái này thi lễ, Trầm công tử nói đùa, ta chỉ là hầu gái, cũng không dám tiên tử cái này một xưng hô. Đúng rồi, Trầm công tử tới đây là. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm hạ nói, tại hạ có ít đồ muốn phó thác quý các đấu giá, chỉ là lúc này nhiều người, tại hạ còn phải chờ một lát. Phượng Linh hé miệng cười cười, Trầm công tử quả nhiên là quý nhân hay quên sự tình, ngươi có được ta đa bảo các khách quý ngọc bài, căn bản tiểu không cần chờ, mời theo tiểu tỷ đến đây đi. Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi ngượng ngùng cười cười, nếu không phải nàng nhắc nhở, thật đúng là đã quên chính mình có được đa bảo các khách quý ngọc bài một chuyện. Có Phượng Linh dẫn đường, tự nhiên không cần đi lách vào cái gì quầy hàng, rất nhanh. Thẩm Thanh tiểu vượt qua quầy hàng, tiến vào quầy hàng về sau một cái thông đạo. Thông đạo không hề dài, cuối cùng có một đạo đóng cửa cửa gỗ, Phượng Linh đã đến cửa gỗ trước khi. Mở miệng nói ra, "Tiểu thư, Trầm công tử đến rồi." Thẩm Thanh nghe được lại là khẽ giật mình, nghe nha đầu kia ngữ khí, tựa hồ cửa gỗ ở trong người biết rõ chính mình tới chỗ này giống như bình thường. Lúc này, kia cửa gỗ về sau truyền đến tiếng, "Linh Nhi, ngươi đi xuống trước, lại để cho chính hắn vào đi." "Là." Phượng Linh giọng dịu dàng đáp lại. Đi theo hướng Thẩm Thanh tố cáo âm thanh lui, quay người đã đi ra. Mà Thẩm Thanh nghe được lời kia thanh âm, trong nội tâm nhưng lại chịu nhảy dựng, thanh âm kia ôn nhu mềm yếu, chẳng những êm tai, còn rất quen thuộc. Đẩy cửa tiến vào, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một vòng mùi thơm ngào ngạt mùi thơm bay vào chóp mũi, đi theo tiểu nhìn đến một gã đang mặc nghe thường cùng trang nữ tu ngồi ngay ngắn ở cả án mấy về sau. Kia nữ tu khuôn mặt như vẽ, sóng mắt như nước, khóe môi mang cười, đúng là đa bảo các quản sự Phượng Tân Như. "Thẩm tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt." Phượng Tân Như sóng mắt dịu dàng nhìn Thẩm Thanh, cười mỉm nói. Thẩm Thanh cúi người hành lễ, đáp lại nói, "Tại hạ bái kiến Phượng tiên tử, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy Phượng tiên tử." "Đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới đâu rồi, nếu không phải ta thông qua rửa ảnh bình nhìn đến ngươi sống tiên điện, cố ý thông báo Linh Nhi mang ngươi tới này, chắc hẳn ngươi cũng sẽ không chủ động tới tìm ta à." Phượng Tân Như cười cười nói nói yến yến, thanh âm ôn nhu, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia u oán chi ý. Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi ngượng ngùng cười cười, tại hạ thực là không biết Phượng tiên tử lúc này, bằng không, tại hạ chắc chắn sống trước tiên tới bái phòng Phượng tiên tử. "Tin ngươi mới là lạ chứ." Phượng Tân Như kia ngập nước mị nhãn nhẹ liếc hắn liếc, chỉ án mấy trước bồ đoàn nói, "Mời ngồi đi." Thẩm Thanh nói âm thanh tạ, đi qua khoanh chân ngồi xuống. Phượng Tân Như đợi Thẩm Thanh tọa hạ, môi mềm khẽ mở nói, "Thẩm tiểu ca, ngươi đến cái này thiên điện về sau, chắc là có bảo bối nắm ta đa bảo các đấu giá à?" "Đúng vậy." Thẩm Thanh cũng không có che giấu, đa bảo các danh dự chắc lấy, không cần phải che che lấp lấp. Phượng Tân Như đôi mắt dễ thương nháy một chút, nhẹ nhàng cười cười, "Không biết Thẩm tiểu ca lần này lại có bảo bối gì nắm ta đa bảo các đấu giá đâu này, có thể lấy ra đánh giá?" "Đó là tự nhiên." Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, tiện tay cởi xuống treo ở bên hông một chỉ túi trữ vật, đẩy tới. Phượng Tân Như tiếp nhận túi trữ vật, thần thức xuyên vào, nhưng rất nhanh, nàng sẽ thu hồi thần thức, nhìn hướng Thẩm Thanh nói, "Thẩm tiểu ca, nếu như chỉ là những vật này, không cần đấu giá, ta làm chủ giúp ngươi xử lý tốt, 5 vạn linh thạch có thể." Thẩm Thanh cười nói, "5 vạn linh thạch phải chăng nhiều hơn điểm?" Tại hạ biết rõ, bên trong sở chứa chi vật có thể giá trị không được nhiều như vậy linh thạch. Thẩm Thanh trong nội tâm rất rõ ràng, kia trong túi chứa vật trang đều là một ít không dùng được xử lý chi vật, mặc dù đấu giá, tối đa hơn 4 vạn linh thạch mà thôi. Phượng Tân Như đã bay mị nhãn, cười mỉm giọng dịu dàng nói ra, "Không nhiều hay không, ta đưa cho ngươi là đóng gói giá, tách ra bán đấu giá, nói không chừng còn có thể nhiều đập đây này." Đã như vậy, kia tại hạ đa tạ Phượng tiên tử chiếu cố. Bất quá, tại hạ còn có mấy thứ linh vật, kính xin Phượng tiên tử trưởng trưởng mắt. Phượng Tân Như nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, đôi mắt vi bừng sáng, đã Thẩm tiểu ca còn có bà bối, xin mời lấy ra đi. Thẩm Thanh mỉm cười, tay áo nhẹ nhàng hướng án mấy bên trên phất một cái, đương tay áo thu hồi thời điểm, án mấy bên trên nhiều ra năm chỉ óng ánh thấu triệt hộp ngọc. Phượng Tân Như cũng không khách khí, tiện tay mượn khởi một chỉ hộp ngọc mở ra. Cùng với một tia thấm người nội tâm mùi thuốc khí xông vào mũi, Phượng Tân Như đôi mắt lập tức phát ra một tia dị sắc, hóa ra là viền vàng diệp, thử, có ngàn năm dược linh rồi, không tệ không tệ. Đương Phượng Tân Như lại tinh tế nhìn lên thời điểm, không khỏi nhẹ ồ lên tiếng, lại còn là 5000 năm. Thẩm tiểu ca, ngươi vận khí không tệ a, lại có thể đạt được 5000 năm viền vàng diệp. Thẩm Thanh cười không đáp, ý bảo nàng tiếp tục kiểm tra thực hư. Chương 444, lén giao dịch. Đợi Phượng Tân Như đem còn lại hộp ngọc một vừa mở ra thời điểm, lập tức hít sâu một hơi, trước mắt chỗ mở ra trong hộp ngọc, trong đó ba gốc vậy mà đều là 5000 năm đã ngoài linh dược, mà một bụi khác xích nguyên chi vậy mà đã đạt tới vạn năm dược linh. Vạn năm linh dược, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu linh vật, mặc dù Phượng Tân Như kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi mắt lộ kinh ngạc nhìn hướng Thẩm Thanh nói, "Thẩm tiểu ca, cái này gốc vạn năm xích nguyên chi, ngươi là từ đâu có được?" Thẩm Thanh đã dám xuất ra linh dược, tự nhiên sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, lập tức mỉm cười, "Tiên tử có thể nghe nói qua cửu u trong vực sâu tiên môn mà nói." Phượng Tân Như nói, "Tự nhiên nghe nói qua, chẳng lẽ ngươi những linh dược này đều là theo tiên môn có được?" Thẩm Thanh gật đầu nói, "Đúng vậy, những linh dược này chính là tại hạ theo tiên môn đoạt được." 138 đọc sách lưới không tổ 3. Phượng Tân Như nghe xong, lúc này mới chợt hiểu cười cười, thì ra là thế, Thẩm tiểu ca thậm chí có cơ hội tiến vào tiên môn, cơ duyên thế nhưng mà không nhỏ đây này. Phượng Tân Như nói xong, ánh mắt có chút lóe lên, đi theo sóng mắt dịu dàng nhìn hướng Thẩm Thanh, giọng dịu dàng nói ra, "Thẩm tiểu ca, ta có một nghĩ cách, không biết Thẩm tiểu ca có thể nghe ta một lời." Phượng tiên tử cứ nói đừng ngại. Phượng Tân Như có chút trầm ngâm hạ nói, "Ý của ta là, cái này vài quặng linh dược có thể hay không không tiến hành đấu giá?" "Không tiến hành đấu giá?" Thẩm Thanh nghe vậy khẽ giật mình. "Đúng vậy, ý của ta là, ngươi đem cái này vài quặng linh dược định giá bán cho ta đa bảo cách như thế nào?" "Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi một cái giá vừa ý." "Cái này?" Thẩm Thanh có chút do dự hạ nói, Phượng tiên tử đã có tâm thu mua cái này vài quặng linh dược, chỉ cần ra giá phù hợp, cũng không có thể khá. Phượng Tân Như gặp Thẩm Thanh nhà ra, có chút vui vẻ, kia liền đa tạ Thẩm tiểu ca rồi, về phần giá cả, ngươi xem như vậy được không? Bình thường đạt tới ngàn năm dược linh dược, đấu giá giá cả đại khái ngay tại 5 vạn linh thạch tả hữu, cái này 4 gốc linh dược trong, có 3 gốc đã đạt tới 5000 năm dược linh, giá trị tăng gấp đôi, cứ dựa theo một cây 10 vạn linh thạch định giá. Còn có một cây xích nguyên chi đạt tới vạn năm dược linh, tiểu định giá 20 vạn linh thạch. Tính toán xuống, ta tổng cộng trả cho ngươi 50 vạn linh thạch, ngươi xem coi thế nào? Thẩm Thanh trong nội tâm lặng yên tính toán một cái, cười nói, 50 vạn linh thạch coi như hợp lý, cứ làm như thế a. Phượng Tân Như gặp Thẩm Thanh đồng ý, không khỏi đại hỉ, Thẩm tiểu ca thật sự là thống khoái người, ta cái này kêu là người lấy linh thạch. Phượng Tân Như nói xong, thiện tay tiểu lấy ra truyền đạo, đem nội dung minh khắc tốt, đi theo tiểu phóng thích mà ra. Phút chốc, chỉ thấy Phượng Linh tay cầm một chỉ căng phòng linh thạch túi đi đến. Phượng Tân Như thu linh thạch túi, đuổi Phượng Linh lui ra về sau, cũng không xem xét linh thạch trong túi số lượng, trực tiếp tiểu đưa cho Thẩm Thanh, đây là linh thạch, tính cả đóng gói những vật phẩm kia, tổng cộng 55 vạn. Số lượng chắc có lẽ không chênh lệch, người trước điểm điểm. Thẩm Thanh tiếp nhận linh thạch túi, thần thức thoáng quét qua. Số lượng không sai chút nào, hơn nữa, hay vẫn là trung phẩm linh thạch, lúc này thỏa mãn cười. Tại hạ tiểu từ chối thì bất kính rồi, đa tạ Phượng tiên tử. Nói xong, thiện tay sẽ đem linh thạch túi nhét vào trong túi trữ vật. Phượng Tân Như đã bay cái mị nhãn nhi, có cái gì tốt tại đấy, công bình giao dịch mà thôi, bất quá, Thẩm tiểu ca về sau bất quá bảo bối gì, cũng đừng quên tìm ta giao dịch là được. Thẩm Thanh gật đầu nói, đó là tự nhiên. Tại hạ cùng Phượng tiên tử ở giữa giao dịch gần đây vui sướng, chỉ cần tại hạ lại thu hoạch đến bảo bối gì, định đến tìm Phượng tiên tử giao dịch. Phượng tiên tử hé miệng cười cười, ta có thể nhớ kỹ ngươi lời nói rồi. Thẩm tiểu ca lần này nhưng là phải tiến vào tiên ma chiến trường đấy, ta lúc này cùng chúc ngươi đại cát đại lợi, thu hoạch to lớn. Thẩm Thanh ha ha cười cười, đa tạ Phượng tiên tử cát luôn. Như vậy, thời điểm không còn sớm, tại hạ cái này liền cáo từ rồi. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, đang muốn đứng dậy, lại nghe Phượng Tân Như giọng dịu dàng hỏi, Thẩm tiểu ca, ngươi đây là muốn đi đấu giá đại sảnh sao? Đúng vậy. Đấu giá hội còn muốn chờ một lát mới bắt đầu đâu rồi, ta cái này chủ trì đấu giá người điều khiển chương trình cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì nha? Thẩm Thanh nghe được giật mình, Phượng tiên tử, ngươi nói là lần này đấu giá hội là do ngươi chủ trì? Đúng nha, cách đấu giá hội bắt đầu còn có nửa canh giờ đâu rồi, ngươi lúc này có hắn đi đấu giá đại sảnh làm chờ, còn không bằng ở chỗ này của ta nghỉ ngơi trong chốc lát, ta tại đây còn có thượng đẳng linh trà nhé. Phượng Tân Như ngữ khí kiều mị, lời nói dịu dàng tương lưu, Thẩm Thanh thật đúng là không tốt như vậy rời khỏi, hơn nữa hắn biết được Phượng Tân Như là đấu giá chủ trì về sau, trong nội tâm đã có tính toán, cũng tiểu an ngồi xuống. Trong tâm niệm, Phượng Tân Như đã lấy ra một bộ đồ uống trà, một phen ưu nhã làm, rất nhanh, tiểu dâng một ly hương khí bốn phía linh trà. Linh trà phẩm chất quả nhiên thuộc về thượng thừa, tiểu hớp một cái, chẳng những răng gò má lưu hương, kia linh trà ẩn chứa linh lực cũng là kinh người, trượt nhập trong cổ, kia linh khí lập tức giật tản ra đến, làm cho người sảng khoái tinh thần, toàn thân thư thái. Một ly linh trà vào trong bụng về sau, Thẩm Thanh nhìn hướng Phượng Tân Như, chậm rãi nói ra, "Phượng tiên tử, tại hạ có một chuyện muốn hỏi, đương nhiên, nếu như Phượng tiên tử không dễ dàng, có thể không đáp." "Chuyện gì?" "Tại hạ muốn hỏi chính là, lần này đấu giá hội chỗ đấu giá chi vật, có thể không để ở hạ biết rõ trong đó rõ ràng chi tiết." Phượng Tân Như nghe xong, ánh mắt có chút lóe lên, "Ngươi muốn biết lần đấu giá này chi vật?" Thẩm Thanh gật đầu nói, "Đúng vậy, ý của tại hạ là, vạn vừa gặp phải cái gì ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, tại hạ trong nội tâm cũng tốt cái đều biết không phải." "Cái này?" Phượng Tân Như mắt lộ vẻ làm khó nói, "Thẩm tiểu ca, không nói gần ngươi, ngươi thật đúng là làm khó ta rồi, chủ yếu là đấu giá hội có đấu giá hội quy củ, ngoại trừ áp trục bảo vật, ở giữa chỗ đập chi vật, giống như bình thường là sẽ không hướng ra phía ngoài giới lộ ra." Phượng Tân Như vẻ mặt vẻ làm khó, Thẩm Thanh nhưng lại nghe được giật mình, theo ngôn ngữ của nàng ở bên trong, hắn có thể cảm giác được không phải là không có thương lượng chỗ trống. Quả nhiên, Thẩm Thanh còn không có đáp lại, Phượng Tân Như có chút trầm ngâm một chút, tiểu nói tiếp, "Bất quá nha, Thẩm tiểu ca là ta đa bảo các khách quý, ta thoáng lộ ra một bà, vẫn là có thể." Phượng Tân Như lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh tự nhiên là thuận cán mà lên, trong mắt hợp thời lộ ra vẻ cảm kích, kia liền đa tạ Phượng tiên tử rồi. Phượng tiên tử tức giận trắng mặt nhìn Thẩm Thanh liếc, "Mà thôi, ai bảo ta thiếu nợ nhân tình của ngươi lâu rồi, chỉ mong ngươi về sau được cái gì bảo bối, đừng quên ta đa bảo các chỗ tốt là được. Bất quá, đầu tiên nói trước, một ít quá mức chân quý bảo vật, chắc hẳn ngươi cũng không có thực lực đi cạnh tranh, ta tiểu không nói cho ngươi nghe rồi, ta nơi này có một miếng ngọc giản, bên trong ghi lại một ít giá trị sống 1 vạn linh thạch đến 10 vạn linh thạch tả hữu lịch danh sách, ngươi cầm đi xem a." Phượng Tân Như nói xong, lấy ra một miếng ngọc giản, đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh vội vàng nói tạ, thò tay tiếp nhận ngọc giản, một đám thần thức tùy theo thấu đi vào. Sau nửa ngày về sau, Thẩm Thanh buông ngọc giản, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Phượng Tân Như gặp Thẩm Thanh xem xét hoàn tất, nhẹ giọng hỏi, "Thẩm tiểu ca, còn có ngưỡng mộ trong lòng chi vật?" Thẩm Thanh mỉm cười, "Có, này ngọc giản ở bên trong chứa đựng vài loại khoáng vật, chính là tại hạ cần thiết, còn có là được." "Một bộ hợp kích chi thuật." "Hợp kích chi thuật?" Phượng Tân Như suy nghĩ một chút nói, "Thẩm tiểu ca nói thế nhưng mà Cửu Tinh Liên Hoàn kiếm trận." "Đúng là, cái kiếm trận này hết giá 5 vạn linh thạch, không biết là giá quy định hay vẫn là đấu giá?" Phượng Tân Như hé miệng cười cười, "Tự nhiên là giá quy định rồi, về phần đấu giá, ai cũng nói không chính xác không phải. Như vậy, nếu như tại hạ mua sắm, không biết Phượng tiên tử định giá như thế nào?" "Cái này sao? Ta thật đúng là nói không tốt đây này. Muốn nói cái kiếm trận này đặt ở bình thường, giá quy định cũng nhãn hiệu không đến 5 vạn linh thạch, nhưng tiên ma chiến trường sắp mở ra, có cái kiếm trận này tương trợ, có thể phát ra nổi rất lớn tác dụng, đặc biệt là như ông đoàn mà vào tông môn đệ tử, kết cái kiếm trận này, nhưng đối với kháng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, cho nên, cái kiếm trận này bán đấu giá, chắc hẳn tham dự cạnh tranh tông môn hội sẽ có không ít, định có thể đấu giá ra một cái rất tốt giá vị. Về phần cuối cùng nhất có thể đập đến giá bao nhiêu vị, ta cũng không có thể xác định, có lẽ là hơn 10 vạn linh thạch, có lẽ còn muốn thêm nữa." Thẩm Thanh nghe nàng nói được hàm hồ, mặt lộ vẻ cười khổ nói, "Nói như vậy, tại hạ nghĩ đến cái kiếm trận này, nhất định phải tham dự cạnh tranh, người trả giá cao được." Phượng Tân Như có chút trầm ngâm hạ nói, "Theo lý thuyết, hẳn là người trả giá cao được, bất quá nha. Thẩm tiểu ca đã hợp ý cái kiếm trận này, bổ tọa liền làm chủ bán cho ngươi tốt ba rồi, một ngụm giá, 20 vạn linh thạch như thế nào?" "20 vạn linh thạch?" "Hừ, cứ dựa theo tiên tử nói xử lý a." Phượng Tân Như báo ra giá vị cũng không rời phổ, Thẩm Thanh trong nội tâm mừng thầm, hầu như không có làm cân nhắc, tiểu gật đầu đồng ý, đi theo lại nói, "Như vậy, tại hạ vừa ý cái kia mấy thứ khoáng vật, cũng cùng nhau thỉnh tiên tử định cái giá a." Thẩm Thanh nói xong, lập tức đem vừa ý mấy thứ khoáng vật tên nói ra. Thẩm Thanh đoán bên trên khoáng vật tổng cộng có 8 loại, trong đó 3 loại thuộc về luyện hồn bình thăng cấp cần thiết, mặt khác 5 loại thì là đồ lòng chém từ linh khí cấp thăng cấp đến pháp bảo lúc cần thiết phụ tài. Nhắc tới 8 loại khoáng vật đều cực kỳ trân quý, giống như bình thường phường thị rất khó tìm đến. Có lẽ là lần này đấu giá hội tương đối cao đầu nguyên nhân, Thẩm Thanh có thể theo ngọc giản ở bên trong phát hiện đến cái này mấy thứ quý trọng khoáng vật, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, cái này 8 loại khoáng vật giá quy định sống 5000 đến 2 vạn không đều, đấu giá giá tiêu không tốt tính toán. Phượng Tân Như châm trước một phen về sau, cũng không có cùng Thẩm Thanh khách khí, trực tiếp báo ra 30 vạn linh thạch giá cả. 30 vạn linh thạch giá cả không thể bảo là không cao, nhưng những chân quý này tài liệu đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá cả lại cao, vẫn là cắn răng đã tiếp nhận. Bán linh dược được 55 vạn linh thạch. Cái này vừa xong tay cũng không lâu lắm, trong đó 50 vạn linh thạch tiểu trả lại cho Phượng Tân Như, lại để cho Thẩm Thanh thị thương yêu không dứt. Hoàn thành khoản này lén giao dịch, không thể nói tất cả đều vui vẻ, bất quá coi như là theo như nhu cầu. Thẩm Thanh cùng Phượng Tân Như nói nhăng nói cội nói chuyện phiếm sau một lúc, đấu giá hội sắp bắt đầu, Phượng Tân Như đạt được đấu giá đại sảnh chủ trì đấu giá, mà Thẩm Thanh đạt được chính mình cần thiết chi vật, đã không cần phải lại đi thăm dự, lúc này hướng Phượng Tân Như cáo tử, đã đi ra đấu giá hội chẳng. Trở lại nơi đóng quân lầu các, nhị nương đẳng chư nữ còn chưa có trở lại, hiển nhiên chư nữ còn ở bên ngoài đi dạo. Thẩm Thanh cũng không phải lo lắng nhị nương các nàng gặp được nguy hiểm gì, dù sao, tiên ma chiến trường mở ra sắp tới, không có nhà ai tông môn hội, sẽ sinh sự từ việc không đâu. Về phần những tán tu kia, thế đơn lực bạc, liền tiến vào tiên ma chiến trường tư cách đều không có, tới đây bất quá là mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, tự nhiên sẽ không đi trêu chọc cái gì tông môn tu sĩ rồi. Chương 445, quỷ tu cùng lúc. Có trước đây để, Thẩm Thanh cũng không đợi nhị nương các nàng trở về, trực tiếp trở về thuộc về mình tinh thất, tiện tay bố trí xuống ngăn cách cấm chế, đi theo tâm thần khẽ động, hay tiến vào Càn Khôn Châu nội. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tới sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh đi ra khỏi tinh thất, đi vào lầu một đại sảnh, lúc này, nhị nương đẳng trừ nữ chẳng những trong đại sảnh chờ, còn chuẩn bị phong phú bữa sáng. 3. Dùng quá bữa sáng, Thẩm Thanh phân phó Chu Giao đem tất cả tiểu đội lĩnh đội toàn bộ triệu tập đến trong phòng nghị sự. Đợi tất cả chi tiểu đội lĩnh đội đến đủ, Thẩm Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản. Cái này miếng ngọc giản chô ghi lại nội dung đúng là Cửu Tinh Liên Hoàn kiếm trận, chỉ có điều này ngọc giản sắp đặt cấm chế, căn bản tiểu không cách nào phục chế. Mà sở thiết cấm chế còn có mê hoặc tâm thần con người hiệu quả, mặc dù đọc thuộc lòng về sau, muốn toàn khắc vào chỗ chống ngọc giản ở trong, hắn mấu chốt chữ lại hội sẽ quên mất, quả nhiên là thần diệu vô cùng. Cũng khó trách này hợp kích chi thuật giá bán độ cao, lại không có cần lo lắng trận pháp tiết ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thanh chỉ có thể đem cái này miếng ngọc giản giao cho Chu Giao tu tập, đợi nàng thông hiểu đạo lý về sau, đích truyền thụ ngồi nữa chứ nữ. Thẩm Thanh đem ngọc giản giao cho Chu Giao trong tay, phân phó nàng xuống dưới sau gấp rút tu tập, tranh thủ sống tiên ma chiến trường mở ra trước khi truyền thụ hướng xuống đi, cũng lại để cho chư nữ thuần thục nắm giữ kiếm trận thành hình. Cầm trong tay sự tình giao đại tinh tưởng, Thẩm Thanh tiểu sớm rời khỏi phòng nghị sự, ngược lại trở lại lầu 2 tinh thất. Cái này tòa thuộc về Thẩm Thanh lầu các, tuy nhiên theo hồ thành lập, phong cảnh tú lệ, thuộc về thượng phong tiếp nước chi địa, nhưng nơi đây linh khí cũng rất mỏng manh, tính không đủ để tu luyện chi dụng, bình thường tu luyện cần luyện hóa linh thạch phụ trợ tu luyện. Cũng may Thẩm Thanh có được Càn Khôn Châu, Càn Khôn Châu ở bên trong linh khí dồi dào, ngược lại không cần lãng phí linh thạch. Thẩm Thanh nhìn thấy tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn, cũng cùng nước gâm thân thể Lý Ngọc song tu về sau, hắn đan điền chân khí ngưng tụ ra một giọt tận chứa kinh người linh khí linh dịch. Nói cách khác, trúc cơ bình chướng đã không còn tồn tại, chỉ cần ăn vào trúc cơ đan, đem đan điền chân khí toàn bộ chuyển đổi thành linh dịch, là được trúc cơ thành công. Bất quá, tu luyện cùng lúc, không tiến tắc tối, mặc dù Thẩm Thanh sống trúc cơ trước khi tu luyện không thể tiến thêm, nhưng mỗi ngày tu luyện lại ắt không thể thiếu. Tiến vào Càn Khôn Châu ở bên trong tu luyện mật thất, Thẩm Thanh dựa theo bình thường tu luyện chương trình, bên trên tu thần hồn, hạ tu đan điền, chỉ dùng một canh giờ. Tiểu công đi viên mãn, hoàn thành mỗi ngày phải tu luyện bài học. Thẩm Thanh đang định đứng dậy rời khỏi thời điểm, đột nhiên muốn tới một chuyện, tâm thần khẽ động gian. Chỉ thấy trong mật thất hư không xuất hiện một tia một chút chấn động, nương theo một vòng làn gió thơm sông và mũi, cùng lúc huyền chuyển thân ảnh thoáng hiện mà ra. Ta bái kiến thiếu gia. Kia huyền chuyển thân ảnh dịu dàng đã bái xuống dưới, đúng là xinh đẹp. Nhiều ngày không thấy, xinh đẹp đẹp đẽ như trước, nhũ phong cao ngất, eo mảnh mông phong, hắn quanh thân phát ra khí tức chẳng những cường đại rồi vài phần, kia vốn là trắng non da thịt còn mơ hồ lộ ra một tia huyết khí. Mị hoặc mê người, hầu như cùng thường nhân không khác. Miễn lễ a. Thẩm Thanh mỉm cười, thò tay hư vị, mà xinh đẹp tắc thì thân thể mềm mại uốn éo, thuận thế tiểu cọ tiến Thẩm Thanh trong ngực. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong ngực đỉnh sờ cái này một đôi tràn ngập co giãn mềm mại, trong nội tâm chịu rung động. Cũng không khách khí, tiện tay tiểu ôm nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, cười nói, xinh đẹp, ta lại hỏi ngươi, quỷ tu cùng tu sĩ tầm đó, hắn tu luyện công pháp bất đồng, ta có thể cảm ứng được ngươi thực lực hôm nay rất cường, lại nhìn không ra ngươi tu luyện. Ngươi hôm nay là gì tu luyện? Xinh đẹp nũng nịu nói, hồi thiếu gia lời nói, ta hôm nay đã bước vào quỷ tốt đại viên mãn cảnh giới, tái tiến một bước, tự là quỷ sĩ. Ta đây biết rõ, quỷ tu chia làm quỷ tốt, quỷ sĩ, quỷ sư, quỷ vương chờ chờ. Dựa theo tu sĩ cấp bậc đối ứng, ngươi tương đương với tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Nói như vậy, ngươi khoảng cách trúc cơ chỉ kém một đường. Đúng là, ta tu luyện minh vương quyết đến nay, bất quá kia mực liên vương tọa phụ trợ, đã đột phá đại viên mãn bình chứng. Nếu như bất quá âm nguyên đan, ta có thể đột phá đến quỷ sĩ cảnh giới, thì ra là bình thường tu sĩ trúc cơ cảnh giới. Thẩm Thanh nghe vậy khẽ giật mình, âm nguyên đan, đây là cái gì đan dược? Ta có thể chưa nghe nói qua. Xinh đẹp giọng dịu dàng trả lời, âm nguyên đan sống minh vương quyết ở bên trong có chỗ ghi lại, viên thuốc này cần nhiều loại cực âm linh vật mới có thể luyện chế. Xinh đẹp nói xong, sâu kín thở dài, chỉ là ta từng đọc qua qua địa tịch, phát hiện cái này âm nguyên đan cần thiết cực âm linh vật phần lớn sinh trưởng sống cực âm chi địa, mà linh châu giới cực âm chi địa rất ít, đừng nói là chủ tài liệu khó tìm, sợ là phụ tài đều rất khó gom góp đây này. Thẩm Thanh nghe xong, suy nghĩ một chút nói, quỷ tu một đường vốn là gian nan, cái này âm nguyên đan tài liệu đã sống linh châu giới khó tìm, chờ lần này theo tiên ma chiến trường đi ra về sau, chúng ta nghĩ biện pháp đến mặt khác mấy châu tìm kiếm là được, tin tưởng tổng sẽ tìm được. Xinh đẹp nghe xong lời nói này, không khỏi mắt lộ cảm kích nói, ta đa tạ thiếu gia yêu mến, bất quá, bất quá. Xinh đẹp nói đến đây, có chút ấp a đúng, tiêu kiều nộn hai gò má còn có bôi động lòng người đỏ ửng. Không thể phủ nhận, xinh đẹp lúc này hình dáng thật là mê người, Thẩm Thanh trong nội tâm có chút rung động, ôn nhu nói, xinh đẹp, có chuyện cứ nói đừng ngại, sống buồn thiếu gia trước mặt, còn có lời gì không tiện mở miệng sao? Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, xinh đẹp khuôn mặt lại là một hồng, thổ khí như lan nói, thiếu gia, ta muốn nói chính là, ta muốn đột phá đến quỷ sĩ cảnh giới, cũng không phải uống âm nguyên đan một đường, ta còn có loại phương pháp có thể đột phá cảnh giới, là được. Tiểu là cần hấp thu đại lượng dương tinh, cũng có thể đột phá. Hấp thu dương tinh. Thẩm Thanh nghe được những mày, hắn tự nhiên tin tưởng dương tinh là nam tu nguyên dương tinh hoa, mà xinh đẹp muốn thu hoạch dương tinh, tiểu cần đi kia song tu sắc dụ sự tình. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh trong nội tâm lập tức không thoải mái, lúc này nói ra, xinh đẹp, ngươi phương pháp kia không được tốt bỏ đi, không nói trước phương pháp này thật là tà ác, ngươi muốn thu hoạch dương tinh, hẳn là còn muốn xuất đầu lộ diện, đi kia sắc dụ sự tình sao? Xinh đẹp gặp Thẩm Thanh sắc mặt không vui, nhưng lại hé miệng cười cười, thiếu gia, ngài đừng nóng giận nha, ta còn không có đem nói cho hết lời đâu rồi, ta cần thiết dương tinh, cũng không phải bình thường tu sĩ dương tinh, mà là thể chế đặc thù tu sĩ dương tinh mới đúng ta hữu ích, ta có ý tứ là, thiếu gia có được chí dương thân thể, cũng chỉ có ngài dương. Dương tinh mới thích hợp ta đây này. Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm lập tức buông lỏng, nói như vậy, ngươi là cần bổn thiếu gia dương tinh. Là đâu rồi, chính như thiếu gia nói. Xinh đẹp trong miệng giọng dịu dàng đáp lại, mặt đẹp bên trên đỏ ửng đã lan tràn đến bên thai cái cổ, kia kiểu diễm đỏ ửng đều nhanh chảy ra nước, rất là mê người. Thẩm Thanh nhìn đến tâm hiện rung động, trên mặt nhưng lại trầm xuống, ngươi ngược lại là lớn mật, vậy mà muốn hút thu bổn thiếu gia dương tinh, chẳng lẽ ngươi không biết bổn thiếu gia dương tinh một mất, tu luyện hội sẽ tổn hao nhiều sao? Thẩm Thanh sắc mặt lúng túng, xinh đẹp lại tuyệt không sợ hãi, giọng dịu dàng nói ra, ta tự nhiên sẽ hiểu, bất quá, thiếu gia thể chất đặc thù, chỗ mất đích dương tinh có thể tự hành khôi phục, ta cần dương tinh tuy nhiều, nhưng không cần duy nhất một lần thái bổ, nếu như một tuần thái bổ một lần, tựu giống với kia song tu chi đạo, thiếu gia chẳng những không có bất luận cái gì tổn thương, còn có thể hưởng thụ đến kia mất hồn tư vị đây này. Một tuần một lần. Thẩm Thanh nghe được giật mình, từ khi mỹ mạo sư phụ giải thích nghi hoặc về sau, hắn đã biết được chính mình nguyên dương mặc dù hao tổn, mấy ngày nội có thể tự hành đền bù, dựa theo sư phụ theo như lời, đầy tắc thì tràn, tràn tắc thì tổn hại, chính mình nguyên dương rồi rào đến cực điểm, thích hợp song tu thổ lộ, mặc kệ đối với chính mình hay là đối với cùng một chỗ song tu nữ tu đều có ích. Nghĩ thông suốt này tiết, Thẩm Thanh sắc mặt hơi trì hoãn, nói như vậy, ngươi là muốn cùng bổn thiếu gia song tu. Xinh đẹp mặt đẹp mang hồng, hơi ý xấu hổ nói, hồi thiếu gia lời nói, ta tự thì nguyện ý cùng thiếu gia song tu, chỉ là ta thân có huyền âm quỷ thể, trong cơ thể âm khí đối với thiếu gia cũng không có ích, trước mắt vẫn không thể cùng thiếu gia song tu. Cho nên, phải đợi ta đột phá đến quỷ sĩ cảnh giới, có thể đem trong cơ thể huyền âm chi khí chuyển đổi thành nguyên âm chi khí, mới có thể cùng thiếu gia đi kia chuyện song tu đây này. Thẩm Thanh nghe xong, hơi có chút khó hiểu, à, ngươi đã không cách nào cùng ta song tu, vậy ngươi lại có thể nào đạt được của ta dương tinh? Xinh đẹp sóng mắt dịu dàng ngắm Thẩm Thanh liếc, chán âm thanh nói, thiếu gia, ta đều có biện pháp, đến lúc đó thiếu gia chỉ cần hảo hảo hưởng thụ trong đó diệu dụng là được. Trong đó diệu dụng? Nhìn xinh đẹp kia mị nhãn như tơ hình dáng, Thẩm Thanh trong nội tâm lại là rung động, lúc này cười nói, đã ngươi có biện pháp, bổn thiếu gia thì sẽ giúp ngươi đột phá, bất quá, tiên ma chiến trường sắp mở ra, nguyên dương không thể nhẹ mất, chờ tiến vào tiên ma chiến trường về sau rồi nói sau. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, xem như đáp ứng rồi, xinh đẹp trong nội tâm mừng thầm, nũng nịu đạo ta biết rõ đâu rồi, ta lúc này đa tạ thiếu gia tương trợ. Thẩm Thanh gật đầu cười, đi theo lại hỏi, đúng rồi, còn có một chuyện, kia Vương Diễm Lệ hồn thể không sai biệt lắm nên ngưng thực đi à nha. Xinh đẹp đã bay cái mị nhãn nhi nói, thiếu gia mới nhớ tới nàng nha, từ lúc năm trước, người ta Diễm Lệ muội tử hồn thể tiểu ngưng thực nữa nha. Diễm Lệ muội tử? Xem ra, xinh đẹp cùng nàng quan hệ chỗ được không tệ nha. Thẩm Thanh trong lòng nghĩ lấy, khẽ cười nói, thật sao? Nàng kia hiện nay tu luyện như thế nào? Thẩm Thanh lúc trước đánh chết Vương Diễm Lệ về sau, đem nàng sinh hồn tiến luyện hồn bình ở bên trong, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, hơn nữa luyện hồn bình đệ tứ trọng cung điện không cách nào xuyên vào thần thức, dần ra, Thẩm Thanh đã sớm quên được không còn một mảnh, thế cho nên Vương Diễm Lệ sinh hồn bị nhốt ở đằng kia đệ tứ trọng cung điện ở bên trong, một mực không thấy mặt trời. Chỉ nghe xinh đẹp trả lời, Diễm Lệ muội tử nội tình không tệ, chuyển thành quỷ tu cũng đã là quỷ tốt trung kỳ cảnh giới, hồn thể ngưng thực về sau, rất nhanh đã đột phá đến quỷ tốt hậu kỳ, nếu như bất quá huyết linh đan phụ trợ, tin tưởng Diễm Lệ muội tử có thể ở thời gian rất ngắn ở trong đột phá đến đại viên đầy cảnh giới đây này. Xinh đẹp nói xong, đôi mắt chớp chớp, nói tiếp, thiếu gia, Diễm Lệ muội tử một mực bị ngươi vây ở tụ hồn điện ở bên trong, ngươi xem, có thể hay không đem nàng cũng thu nha. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút nói, lúc trước ta không có đem nàng luyện chế thành hồn châu, tựu cho nàng có lưu một tia chỗ trống, nếu như có thể dùng, thu cũng không sao. Xinh đẹp hì hì cười cười, thiếu gia yên tâm đi, Diễm Lệ muội tử kinh quá ta tỉ mỉ dạy dỗ về sau, rất là nhu thuận nghe lời đây này. Dạy dỗ? Thẩm Thanh nhìn xinh đẹp kia sóng mắt dịu dàng, mị nhãn như tơ hình dáng, trong nội tâm lại rung động, thiếu chút nữa tiểu muốn hỏi nàng là như thế nào cái dạy dỗ pháp. Chương 446, thiên tượng. Thẩm Thanh đầy trong đầu nghĩ ngợi lung tung gian, chỉ nghe xinh đẹp lại nói, thiếu gia, đã ngươi cố tình thu Diễm Lệ muội tử, cái này đem nàng triệu hoán đi ra trông thấy ngươi tốt ba sao? Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, mỉm cười, tốt, theo ý ngươi. Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, chỉ thấy hư không xuất hiện cùng lúc rất nhỏ chấn động, ngay sau đó, một gã dáng người hiểu điệu nữ tu hiện ra thân hình. Kia nữ tu đầu đầy tóc đen nhẹ vãn, lông mày như lông mày, mắt như nước, diện mục cực đẹp, lấy một thân tuyết trắng váy, lượn lờ mềm mại, dáng người thật là huyền chuyển, đúng là lúc trước bị Thẩm Thanh đánh chết, lại bị thu sinh hồn Vương Diễm Lệ. Đương Vương Diễm Lệ nhìn thấy Thẩm Thanh thời điểm, trong mắt bôi qua một tia đau khổ, dịu dàng đã bái xuống dưới, nô tài Vương Diễm Lệ, bái kiến chủ nhân. Thẩm Thanh mỉm cười, Vương Diễm Lệ, lúc trước bản thân thu ngươi sinh hồn, ngươi còn đoán ta sao? Nô tài không dám, chủ nhân có thể cho tiểu nữ tử một đường sinh cơ, nô tài trong nội tâm đã là vô cùng cảm kích, không dám đối với chủ nhân có nửa phần đoán ý. Hừ, vậy là tốt rồi, ngươi hồn thể trọng tụ, cùng cấp trọng sinh, lúc trước ta và ngươi chi ân oán, ai đúng ai sai, đã không cần phải xoắn xuýt trong đó. Hiện nay, sinh tử của ngươi sống ta một ý niệm, ngươi đã nguyện ý xưng hô ta một tiếng chủ nhân, ta đây cũng cho ngươi một lần trở thành ta quỷ sủng cơ hội, như vậy tốt chứ? Luyện hồn bình đã bị tế luyện, phàm là thu vào bình nội sinh hồn, Thẩm Thanh đều có sinh sát đoạt dư chi quyền, khống chế sinh tử, không cần gieo xuống thần hồn lạc ấn, cũng không cần lo lắng sinh hồn phản ý. Quả nhiên, Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Vương Diễm Lệ tiểu dịu dàng đã bái xuống dưới, nô tài đa tạ chủ nhân khai ân, nô tài ổn thỏa tận tâm phụng dưỡng chủ nhân. Vương Diễm Lệ sụp mi thuận mắt hưởng ứng, Thẩm Thanh thật là thỏa mãn, ha ha cười cười, còn nhiều thời gian, ngươi đã theo ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đúng rồi, vậy ngươi thì ra dòng họ tiểu không dùng lại rồi, hừ, tên của ngươi có một lệ chữ, về sau đã kêu Lệ Cơ à? Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Hừ, cái này chủ nhân cũng không cần đeo, cùng xinh đẹp cùng nhau, xương ta thiếu ra là được. Là. Ba ngày thời gian, thoáng một cái đã qua, Thẩm Thanh cái này ba ngày hầu như tiểu không sao cả ra ngoài, một mực dừng lại ở thuộc về mình trong tinh thất, hoặc nhập định minh tưởng, hoặc tu tập hoàn thiện chỗ hội, sẽ pháp thuật. Hôm nay sau giờ ngọ, Thẩm Thanh vừa mới theo trong nhập định tỉnh lại, tiêu cảm ứng được lầu các bên ngoài không trung đã có ti mịt mở nguyên khí chấn động. Đúng lúc này, tính cửa phòng cấm chế truyền đến động tĩnh, Thẩm Thanh theo tay khẽ vẫy, chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe truyền đạo xuyên qua cấm chế, xuất hiện sống Thẩm Thanh trong tay. Đọc xong truyền đạo nội dung, Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở hắt ra, đi theo đứng dậy, thoáng sửa sang lại hạ dung nhan, sau đó thản nhiên đi ra khỏi tinh thất. Đã đến lầu một đại sảnh. Nhị nương, Chu Giao đẳng chư nữ đã trong đại sảnh đang chờ rồi. Trầm quét sạch chư nữ liếc, mở miệng nói ra, tiên ma chiến trường đem sống một lúc lâu sau mở ra, địa điểm đông nam phương hướng, phong chủ có lệnh, nơi đóng quân bên ngoài đất chống tập hợp, ngươi chờ cái này thông báo riêng phần mình tiểu đội, chuẩn bị lên đường đi. Nhị nương đẳng chư nữ nghe vậy, nhao nhao đứng dậy xác nhận, đi theo nối đuôi nhau ra lầu các. Sau một lát, nhị nương đẳng chư nữ sẽ đem riêng phần mình tiểu đội mang ra, đợi chư nữ tề tụ, Thẩm Thanh cũng không nhiều nói nhảm, đi đầu phía trước, dẫn dắt chư nữ hướng nơi đóng quân bên ngoài đất chống bước đi. Đương Thẩm Thanh một chuyến đi vào nơi đóng quân bên ngoài kia phiến rộng lớn đất chống thời điểm, chỉ thấy từng chiếc cực lớn tàu cao tốc lẳng lặng lơ lửng sống ở giữa đất trống, một ít đạt được thông chi chạy đến phiếu Miểu Phong đệ tử. Đã dựa theo tất cả điện tương ứng, xếp thành một mảnh dài hẹp đội ngũ thật dài, đang tại theo thứ tự trèo lên thuyền. Thẩm Thanh liếc nhìn lại, không thấy Vân Hà tiên tử tàu cao tốc, mà bản thân của hắn thuộc sở hữu chấp pháp điện, vì vậy, mang theo chư nữ hướng thuộc về chấp pháp điện tàu cao tốc bước đi. Chấp pháp điện lần này tổng cộng xuất động 3 chiếc cỡ lớn tàu cao tốc, mỗi chiếc tàu cao tốc có thể chở khách hơn 200 tên đệ tử, mà chấp pháp đệ tử cùng với minh vệ cộng lại cũng tiểu hơn 300 tên. Hai chiếc tàu cao tốc cũng đủ để chở khách. Bất quá, Thẩm Thanh thủ hạ tiểu có được 50 tên chấp pháp đệ tử, hơn nữa 100 tên người hầu, vì thế, chấp pháp điện thủ tọa chấp sự Tiết Băng Ngưng, còn chuyên môn nhiều chuẩn bị một chiếc tàu cao tốc chở khách Thẩm Thanh một chuyến. Đi vào tàu cao tốc trước khi, làm cho Thẩm Thanh có chút ngoài ý muốn chính là, Tiết Băng Ngưng ngay tại đứng sống tàu cao tốc hơi nghiêng, tựa hồ là chuyên tại bậc này hậu giống như bình thường. Nhìn thấy người lãnh đạo trực tiếp lúc này, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không lên mặt, vẻ mặt cung kính tiến lên chào. Tiết Băng Ngưng xinh đẹp y nguyên, nhưng cũng là trước sau như một thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đợi Thẩm Thanh bái kiến lễ về sau, môi mềm khẽ mở nói, "Thẩm Thanh, tiên ma chiến trường mở ra sắp tới, ta chấp pháp điện một đám chấp pháp đệ tử tiểu giao cho ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể tận lực chiếu cố hạ ta chấp pháp cửa điện hạ đệ tử." Thẩm Thanh vội vàng trả lời, "Tiết chấp sự xin yên tâm, tại hạ thân vi chấp pháp điện thủ tịch chấp pháp sứ, tự nhiên sẽ khắc giữ bổn phận, hết sức nỗ lực." Tiết Băng Ngưng nghe xong, có chút quay hàm thủ nói, "Như thế rất tốt, hừ, tiên ma chiến trường ở bên trong nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi mình cũng phải cẩn thận một chút." Tiết Băng Ngưng tính tình lãnh đạo, tựu như vạn năm hàn băng. Lời nói này vậy mà lộ ra một tia quan tâm chi ý, ngược lại là làm cho Thẩm Thanh nao nao. Mà Tiết Băng Ngưng sau khi nói xong, tựa hồ đã ở kinh ngạc chính mình sẽ nói ra lần này yêu mến ngữ điệu, kia trắng non hai gò má hơi đỏ lên, không đợi Thẩm Thanh làm ra cái gì đáp lại, liền xoay người đã đi ra. Thẩm Thanh nhìn Tiết Băng Ngưng kia thức tha bóng lưng, khẽ lắc đầu, đi theo mời đến nhị nương đẳng chư nữ một tiếng, nối đuôi nhau lên tàu cao tốc. Khống chế tàu cao tốc chính là chấp pháp điện một gã trúc cơ chấp sự, Thẩm Thanh một đi lên tàu cao tốc về sau, cũng không tùy ý đi lại, ngay tại rộng rãi trong khoang đợi. Chậm đợi tàu cao tốc lên không xuất phát. Cùng lúc đó, toàn bộ hồ nước ven bờ, tất cả đại tông môn nơi đóng quân không trung, từng chiếc cực lớn tàu cao tốc như mây đen che đỉnh, đông nghịt một mảng lớn lơ lửng không trung, đã ở vào chờ phân phó trạng thái. Ước chừng một nén nhang về sau, Thẩm Thanh áp chế ngồi tàu cao tốc chậm rãi lên không, ngay sau đó, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tàu cao tốc rất nhỏ chấn động, kia lơ lửng không trung từng chiếc tàu cao tốc nhau tách ra chói mắt hào quang, trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ nước trên không hào quang đại tác, sáng rõ mắt người hoa. Đợi kia từng đạo chói mắt hào quang trước sau nhạt nhòa, không trung xuất hiện từng đạo thật dài phi hành quy tích, kia từng chiếc tàu cao tốc đã không thấy bóng dáng, mà ở đường chân trời, mơ hồ có thể nhìn đến tàu cao tốc biến thành lập loè quang điểm, rậm rạp chẳng chịt, tựa như từng khoảng ngôi sao, rực rỡ tươi đẹp và đồ sộ. Tiên ma chiến trường mở ra chi địa ở vào đông nam phương hướng, bất quá, đang phi hành trên đường, sở hữu tu sĩ đều có thể cảm ứng được không trung kia một mực không lớn ổn định nguyên khí chấn động, không chỉ như thế, theo thời gian lặng yên trôi qua, không trung nguyên khí chấn động cũng càng ngày càng mãnh liệt, làm cho người thần hồn rung động lắc lư, tâm thần bất định. Sau nửa canh giờ, một mực dừng lại ở khoang ở trong Thẩm Thanh cảm giác được tàu cao tốc phi hành tốc độ chậm lại, rất nhanh, tiểu lơ lửng không trung, đứng yên bất động rồi. Đã đến sao? Thẩm Thanh cùng đang ngồi chư nữ ngươi nhìn ta liếc, ta coi ngươi liếc, trong mắt cùng lộ ra một tia nghi hoặc. Mà lúc này, chỉ nghe cùng lúc trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm sống trong khoang vang lên, chúng đệ tử nghe lệnh, tiên ma chiến trường mở ra chi địa đã đến, mau mau ra khoang thuyền, chuẩn bị tiến vào. Kia truyền đến thanh âm thật là quen thuộc, đúng là xuất từ Tiết Băng Ngưng chi khẩu. Thẩm Thanh một chuyến không dám lãnh đạm, nhao nhao đi ra khỏi khoang. Đương Thẩm Thanh cùng đi theo chư nữ đi ra khỏi khoang trong tích tắc, lập tức bị cảnh tượng trước mắt cho chấn một chút. Chỉ thấy toàn bộ không trung, chung quanh tất cả đều là từng chiếc cực lớn tàu cao tốc, liếc nhìn lại, đông nghịt một mảng lớn, sợ có hơn vạn chiếc nhiều. Không chỉ như thế, sông tàu cao tốc chính phía trước hướng ước chừng hơn 10 dặm xa, xuất hiện một số liếc trông không đến bên cạnh rộng lớn biển mây, kia mãnh liệt nguyên khí chấn động làm cho kia phiến biển mây không ngừng bốc lên bắt đầu khởi động, hình thành từng đoàn tạo hình khác nhau vân đảo, như sóng to gió lớn, có thể đổ sộ. Cũng may tàu cao tốc bản thân có chứa pháp trận, nguyên khí chấn động tuy nhiên mãnh liệt, uy áp làm cho người hít thở không thông, nhưng tàu cao tốc lại không có nửa phần lắc lư cảm giác. Oeng. Đột nhiên, cùng lúc đinh thai nhức góc sấm sét âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe két xì xì một hồi tiếng nổ. Kia bốc lên lăn tuân ra vân đảo trong xuất hiện từng đạo tia chớp. Lôi minh địa thiểm. Gió nổi mây phun. Kia phiến đồ sộ biển mây trong nháy mắt này sôi trào lên. Nương theo biển mây bốc lên bắt đầu khởi động, sóng biển mây ở chỗ sâu trong, đột nhiên xuất hiện tách ra cùng lúc ngũ thải quang mang. Kia ngũ thải quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt, thế cho nên kia phiến bước lên lăn tuân ra vân đảo cũng tùy theo biến ảo được ngũ thải ban lan, rực rỡ tươi đẹp đến cực điểm. Veng, veng, veng. Nương theo ba tiếng rung động tâm hồn sấm sét bỗng nhiên vang vọng. Kia ngũ thải quang mang trung tâm đột nhiên tách ra chói mắt kim quang. Kim mang chướng mắt, thẳng thấu vạn trượng không trung. Kia thẳng thấu không trung kim quang chỉ rằng có hai hơi thời gian, đợi kim quang kia bỗng nhiên biến mất, kia phiến bước lên năm màu biển mây tựa hồ bị định trụ bình thường, nói dừng lại. Gió nghỉ. Đột nhiên bất động xuống. Giang giác. Cùng lúc thật dài tia chớp như kim xà cuồng vũ giống như bình thường vạch phá bầu trời. Tia chớp sẽ qua. Kia phiến đột nhiên bất động năm màu biển mây lập tức đã có động tĩnh, tùy theo xoay tròn, một lát tầm đó, tiêu hình thành một số đường kính ước chừng trăm dặm tả hữu vòng xoáy khổng lồ. Nương theo cực lớn vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, sống vòng xoáy trung tâm, mơ hồ xuất hiện một tòa cự đại màu đen vật thể, kia cực lớn vật thể mặt ngoài không ngừng lóng lánh ra từng đạo ngân xà giống như điện mang, xì xì rung động, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, đang từ kia cực lớn vòng xoáy trong chậm rãi bay lên. Đương kia cực lớn màu đen vật thể hoàn toàn theo vòng xoáy trung tâm hiện hiện mà ra thời điểm, Sở Hữu Tu Si đã nhìn rõ ràng, kia màu đen vật thể dĩ nhiên là một tòa cự đại bình đài. Kia tòa cự đại bình đài toàn thân ngăm đen, một nửa biến mất sống năm màu vòng xoáy bên trong, một nửa bạo lộ sống vòng xoáy bên ngoài, tức đã là như thế, kia tòa cự đại bình đài diện tích cũng đạt tới hơn 20 dặm phạm vi. Thị lực cho đến, kia cực lớn bình đài bốn phía mặt vách, khảm nạm lấy từng đạo huyền ảo phiến phức hình dáng trang sức, mà kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động điện mang đang ở đó huyền ảo hình dáng trang sức trong lóng lánh du động. Tiên ma chiến trường bách niên mở ra một lần, mà mỗi lần tiên ma chiến trường mỗi lần mở ra đều kèm thêm như thế đồ sộ mà vừa thần bí thiết tượng. Đối với lần thứ nhất tiến vào tiên ma chiến trường tu sĩ mà nói, này tòa theo cực lớn năm màu vòng xoáy trong hiện hiện thần bí bình đài, tự nhiên là làm cho người hoa mắt thần mê, xem thế là đủ rồi. Bất quá, đối với những kim đan kia chân nhân, cùng với đã từng tiến vào qua tiên ma chiến trường trúc cơ tu sĩ mà nói, kia tòa cự đại bình đài xuất hiện, tiểu ý nghĩa đi thông tiên ma chiến trường thông đạo đã mở ra. Chương 447, tiến vào. Lúc này, một chút khoảng cách cự ly này vòng xoáy khổng lồ khá gần tàu cao tốc đã có động tĩnh, không ít tông môn tu sĩ thả ra phi kiếm, nhao nhao hướng kia cực lớn bình đài phi độn mà đi. Nương theo từng đạo độn quang không ngừng theo tàu cao tốc bên trên lóng lánh mà ra, Thẩm Thanh cũng tại lúc này thu được Tiết Băng Ngưng truyền đến tin tức, kia tiến vào tiên ma chiến trường thông đạo, đang ở đó cực lớn trên sân thượng. 3. Lập tức, Thẩm Thanh mời đến đi theo trừ nữ một tiếng, thế ra phi kiếm, hóa thành một đạo độn quang, đi đầu hướng kia tòa cự đại bình đài bay đi. Kia tòa cự đại bình đài nhìn như gần, nhưng chân thật khoảng cách nhưng lại gần trăm dặm xa. Thẩm Thanh một chuyến hơn trăm người ngự kiếm hướng kia cực lớn bình đài bay đi thời điểm, chỉ thấy lơ lửng không trung từng chiếc tàu cao tốc bên trên cũng liên tiếp không ngừng dần hiện ra đột quang, trong lúc nhất thời, không trung xẹt qua từng đạo hoa mỹ đột quang, ngũ thải tân phân, rất là đồ sộ. Thẩm Thanh một chuyến bay đến trên sân thượng không, liếc tiểu nhìn đến bình đài trung tâm xuất hiện cùng lúc đường kính ước chừng trăm trượng màn sáng, đạo kia màn sáng ánh sáng màu lam ánh ánh, tựu như một khối lõm sống bình đài trung tâm ở bên trong một vũng hồ nước. Chuẩn xác mà nói, đạo kia màn sáng có lẽ xưng là vết nứt không gian, mà kia vết nứt không gian đúng là đi thông tiên ma chiến trường thông đạo, cái này sống tông môn phát ra phóng về tiên ma chiến trường ngọc giản ở bên trong thì có kỹ càng ghi lại. Về phần vết nứt không gian tại sao lại sống khổng lồ bình đài trung tâm xuất hiện, tiểu không thể nào khảo cứu rồi. Cái này tòa khổng lồ bình đài mỗi bách niên xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện địa điểm đều không xác định, bất quá sinh ra hiện thời gian lại đại khái tương đương, cũng tiểu một canh giờ tả hữu. Mà mỗi lần tiến vào tiên ma chiến trường linh châu giới tất cả đại tông môn tu sĩ cùng với một ít thực lực rất mạnh tu chân thế gia đệ tử, cộng lại sợ có mấy trăm vạn tên nhiều. Một canh giờ thời gian hiển nhiên cũng có chút nhanh rồi. Cũng may kia vết nứt không gian diện tích không nhỏ, cũng rất ổn định. Chỉ cần không làm vô vị trì hoãn, sống vết nước không gian đóng cửa trước khi, giống như bình thường vẫn có thể kịp thời tiến vào. Có trước đây để bay đến khổng lồ trên sân thượng không tu sĩ ít làm dừng lại, tiêu trực tiếp hướng kia phát ra ánh sáng màu lam vết nước không gian bay vọt mà xuống. Theo từng đạo độn quang nhau nhau biến mất sống kia vết nước không gian bên trong, bay đến trên sân thượng không Thẩm Thanh tự nhiên cũng không có do dự trì hoãn, mời đến đi theo trừ nữ một tiếng, đi đầu đè xuống độn quang, một đầu đâm vào kia vết nước không gian bên trong. Tiến vào vết nước không gian một cái chớp mắt, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thân hình hơi chậm lại, kia phi kiếm dưới chân hào quang lóe lên, tự động bay trở về trong túi trữ vật, mà thân thể của hắn cũng trong nháy mắt này trôi nổi bất động, tựu như bị một loại lực lượng vô hình chỗ trói buộc bình thường. Ngay sau đó, trước mắt xuất hiện một bộ rộng lớn tinh không cảnh tượng. Lam màn giống như trong tinh không tinh vân rậm rạp, kia tinh vân xoay tròn lượn lờ, tản mát ra đủ mọi màu sắc hào quang. Sáng chói rực rỡ tươi đẹp, tinh vân bên ngoài còn có vô số viên lập lòe ngôi sao, thỉnh thoảng, tựu có một đạo đạo lưu tinh phi tốc xẹt qua tinh không. Thẩm Thanh mắt thấy như thế kỳ cảnh, trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, không khỏi thầm nghĩ, cái này tinh không, không phải là thiên ngoại thiên a? Đây gọi là thiên ngoại thiên, sống tu chân trong điển tịch thì có ghi lại, dựa theo ghi lại chỗ thuật, tựu là tồn tại ở không gian loạn lưu ngoại trừ không gian, mà chỗ này không gian, bình thường chỉ có nguyên anh cấp đại năng tu sĩ mới có thể đến tới. Truyền thuyết, thiên ngoại thiên có vô số cùng Cửu Châu đại lục cùng nhau tu chân đại lục, chỉ có điều, từng tu chân đại lục đều là xa không thể chạm, mặc dù phi hành vài vạn năm đều đến không được. Mà tồn tại ở thiên ngoại thiên những tu chân này đại lục tu sĩ, tối trung cực mục tiêu cũng cùng Cửu Châu đại lục cùng nhau, tựu là đột phá bản thân tu luyện, cử hà phi thăng đến linh giới. Cũng chỉ có phi thăng đến linh giới mới có thể đạt tới rất cao tu luyện cấp độ, do đó đạt tới cùng thiên địa đồng thọ cảnh giới. Trước mắt tinh không cảnh tượng mỹ lệ đồ sộ, nhưng xuất hiện thời gian lại quá ngắn, bất quá mấy tức, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, kia kỳ dị tinh không cảnh tượng đống nhiên biến mất, trước mắt đón lấy sáng ngời, cũng cảm giác được chính mình đã làm đến nơi đến chốn. Bằng cảm giác, Thẩm Thanh trong nội tâm biết được mình đã xuyên qua không gian khe hở, tiến nhập tiên ma chiến trường. Bất quá, cùng dĩ vãng bất đồng chính là, Thẩm Thanh cũng không có hái lấy vật gì bảo hộ biện pháp, nguyên nhân không đó, cái kia chính là thân thể trói buộc cảm giác cũng không giải trừ, đan điền chân khí căn bản tiểu không cách nào vật chuyển, chớ nói chi là phóng thích hộ thuẫn, triệu hồi ra cái gì pháp khí rồi. Này hiện tượng sống tông môn cấp cho ngọc giản ở bên trong thì có ghi lại, Thẩm Thanh ngược lại không có nửa phần kinh hoàng. Nhìn về chung quanh, Thẩm Thanh phát hiện mình thân ở hoàn cảnh rất là quen thuộc, cùng xuyên qua không gian khe hở trước cùng nhau, vị trí địa phương vẫn là một tòa phạm vi hơn 10 dặm cực lớn bình đài, sống bình đài bốn phía vẫn là một số rộng lớn biển mây, chỉ là thiếu đi một cái cự đại vòng xoáy mà thôi. Tại đây tòa cự đại trên sân thượng, thỉnh thoảng có một đạo đạo thân ảnh lăng không thoáng hiện mà ra, hiển nhiên đều là vừa vặn xuyên qua không gian khe hở tu sĩ. Ngay tại Thẩm Thanh phụ cận, tựu có không ít tu sĩ xuất hiện, nguyên một đám chính nhìn chung quanh, vẻ mặt hiếu kỳ dò xét bản thân vị trí hoàn cảnh. Mỗi tên tu sĩ đều là theo kia trong cái khe không gian xuyên qua, nhưng đến nơi này tòa khổng lồ bình đài, vị trí nhưng lại tùy cơ hội bất định. Lúc này, sống Thẩm Thanh bốn phía phụ cận, xuất hiện đều là lạ lẫm tu sĩ, mà đi theo trừ nước nhưng lại một cái không thấy. Cũng may cái này tòa cự đại trên sân thượng có nào đó lợi hại cấm chế, xuất hiện sống trên sân thượng tu sĩ cũng không thể vận dụng chân khí, cùng tay trói gà không chặt phàm nhân không giống. Thế cho nên xuất hiện tu sĩ nhân số không ngừng bay lên, tuy nhiên cũng biểu hiện được cực kỳ trấn tĩnh, cũng không có lộ ra nửa phần địch ý hành vi. Mặc dù là Thiên Tinh Minh cùng Tu Chân Liên Minh cái này hai cái đối địch thế lực, song phương tu sĩ đồng thời xuất hiện sống phụ cận, cũng là bình an vô sự. Bình đài cực lớn, dung nạp mấy trăm vạn người cũng không có vấn đề gì, theo xuất hiện sống trên sân thượng tu sĩ càng ngày càng nhiều, quanh mình hào khí cũng dần dần tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt lên, một ít tu sĩ bắt đầu bốn phía đi đi lại lại, hoặc là cùng phụ cận tu sĩ trao đổi, hoặc là khởi hành tìm kiếm đồng môn, để hội hợp sau cộng đồng hành động. Thẩm Thanh cùng đi theo chư nữ trước đó tiểu có ước định, xuyên qua không gian khe hở đi vào này trên bình đài. Chỗ ước định phương vị ngay tại chính phương bắc hướng, dựa theo bên trên bắc hạ nam phương vị, Thẩm Thanh thoáng phân biệt rõ phương hướng, phát hiện mình khoảng cách chính phương bắc hướng cũng không xa, vì vậy trực tiếp hướng chính phương bắc hướng bước đi. Một đường đi qua, Thẩm Thanh ven đường còn đụng phải hơn 10 tên nữ hầu theo, những nữ hầu này theo nhìn thấy Thẩm Thanh, tựu như nhìn thấy người tâm phúc bình thường, nguyên một đám tươi cười rạng rỡ, vui mừng không thôi. Sau nửa canh giờ, Thẩm Thanh một chuyến tựu đi tới bình đài chính bắc vị trí, lúc này, đã có không ít thuộc về Thanh Liên Phong nữ tu đã tại bậc này hậu, trong đó nhị nương, Vân nương vậy mà đều sống. Thẩm Thanh vừa hỏi phía dưới mới biết được, nhị nương cùng Vân nương vận khí không tệ, xuyên qua không gian khe hở đi tới nơi này tòa bình đài thời điểm, cách xa nhau bất quá trăm trượng tả hữu, hai nữ sống lên đường tiến về trước hội hợp chi địa trên đường cũng rất nhanh gặp nhau rồi. Thẩm Thanh cùng nhị nương, Vân nương hai nữ mặc dù cách đường thời gian cái gì đoạn, nhưng lần này hội hợp, lại đều có một phen vui sướng chi tình quanh quẩn trong lòng. Thẩm Thanh cùng đi đầu đến chư nữ lại chờ ước chừng một canh giờ, thuộc về Thanh Liên Phong chư nữ lục tục đến. Ninh Hương Lan thì là cuối cùng một cái chạy đến hội hợp, nàng vận khí không tốt, khoảng cách sẽ hợp chi địa xa nhất. Mà nàng lẻ loi một mình chạy tới thời điểm, bởi vì nàng dung mạo diễm lệ, phong tình mê người, ven đường có không ít tu sĩ tiến lên đến gần, muốn mời nàng tổ đội, làm cho nàng không thắng hắn phiền không nói, còn chậm trễ không thiếu thời gian. Theo Ninh Hương Lan đến, Thanh Liên Phong người toàn bộ đến đủ. Nhìn thấy thời cơ đã là không còn sớm, đã người đã đến đủ, Thẩm Thanh cũng không chỉ hoãn nữa, mời đến đi theo chư nữ, dựa theo riêng phần mình đội ngũ liệt tốt đội hình về sau, hướng bình đài biên giới bước đi. Đi vào bình đài biên giới, chỉ thấy biên giới khu vực đầu người tích lũy động, tụ tập không ít tu sĩ. Thẩm Thanh chú ý tới đã có không ít tu sĩ phi thân nhảy xuống bình đài, rất nhanh tiểu biến mất sống mênh mang biển mây bên trong. Theo một gã tên tu sĩ nhảy xuống bình đài, không có đợi bao lâu, tiểu đến phiên Thẩm Thanh một chuyến rồi. Tông môn cấp cho ngọc giản ở bên trong ghi lại được rất rõ ràng, chỉ cần rời khỏi cái này tòa bình đài, chân khí trong cơ thể là được bình thường vận chuyển, cho nên cứ như vậy theo chỗ cao nhảy xuống, ngược lại không có gì hay lo lắng. Thẩm Thanh hầu như không có gì do dự, đi đầu cái thứ nhất bay vọt mà xuống, thân thể bay lên không một cái trước mắt, quả nhiên, Thẩm Thanh lập tức tiểu dám cảm ứng được kia vô hình trói buộc biến mất, chân khí trong cơ thể đã có thể bình thường vận chuyển. Tâm thần khẽ động, một thanh phi kiếm thoáng hiện mà ra, Thẩm Thanh bay bổng hai chân nhẹ nhàng ở trên phi kiếm một điểm, tùy theo hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt gặp tiểu tránh không có ở trong mây. Biển mây dày đến trăm trượng, nhưng đối với tu sĩ độn nhanh chóng mà nói, bất quá hô hấp chuyện ở giữa, rất nhanh, Thẩm Thanh một chuyến biến thành độn quang nhao nhao xuyên thấu biển mây, xuất hiện sóng xanh thẳm bên trên bầu trời, hắn ánh mắt cũng theo đó một thanh, từ không trung hướng xuống quan sát, chỉ thấy phía dưới là liếc trông không đến bên cạnh kéo dài dãy núi, cùng với rậm rạp ở giữa xanh ngắt cây rừng. Lúc này, bốn phương tám hướng không trung tất cả đều là từng đạo linh quang lập lòe đột quang, rậm rạp chẳng chịt, như giống như sao băng nhao nhao hướng xuống mặt sơn mạch bỏ chạy, độn quang lập lòe tầm đó, rất nhanh tiểu biến mất sống rộng lớn sơn mạch bên trong. Dãy núi rộng lớn cuối cùng, mặc dù mấy trăm vạn người trốn vào trong đó, cũng không quá đáng là muối bỏ biển, tung tóe không dậy nổi nửa phần bọt nước. Thẩm Thanh ngược lại không có nóng lòng trốn vào phía dưới sơn mạch, mà là thoáng quan sát một chút, lựa chọn một cái độn quang ít chỗ, đi theo điều chỉnh phi hành phương hướng, dẫn dắt theo sát phía sau trừ nữ hướng dãy núi trong bay đi. Tiên ma chiến trường ở bên trong nguy cơ trùng trùng, dựa theo trong ngọc giản đi lại, phía dưới kia rộng lớn dãy núi tuy là tiên ma chiến trường biên giới khu vực, lại đã ẩn tàng không ít yêu thú lợi hại. Xét thấy này, Thẩm Thanh cũng không dám quá mức xâm nhập, mà trên không trung tiếp tục phi hành, vạn vừa gặp phải lợi hại phi hành yêu thú tiểu không ổn rồi. Vì vậy, Thẩm Thanh dẫn dắt chư nữ bay vụn vụt vài tòa sơn mạch về sau, cảm giác phụ cận cũng không tu sĩ xuất hiện, tiểu nhân xuống đột quang, hướng gần đây một cái ngọn núi phi độn mà xuống. Ngọn sơn phong này sống dãy núi trong không tính cao nhất một tòa, nhưng là có ngàn trượng có thừa, đỉnh núi kỳ phong hiểm trở, loạn thạch rầm rạp, không thích hợp mở động phủ. Thẩm Thanh một chuyến thi triển khinh thân thuật theo bất ngờ đường núi một đường hướng phía dưới, đi vào một chỗ hơi chút nhẹ nhàng triền núi về sau, ngược lại theo triền núi hướng sơn mạch ở chỗ sâu trong bước đi. Không có đi ra rất xa, phía trước xuất hiện một cái chỗ sơn cốc. Thẩm Thanh một chuyến tiến vào chỗ này sơn cốc, phát hiện sơn cốc không lớn, đảo mắt chung quanh, bốn phía cây rừng xanh ngắt, kia điệp nham chỗ, mấy cái nước rơi điệp nham mà xuống, nước suối len keng, dòng suối róc rách, cả cái sơn cốc ở bên trong hoàn cảnh chẳng những cực kỳ đẹp và tĩnh mịch, hắn linh khí cũng là cực kỳ dồi dào. Chương 448, trúc cơ thượng. Thẩm Thanh thả ra thần thức cảm ứng một chút, phát hiện chỗ này trong sơn cốc chỉ sinh tồn đi một tí cấp thấp yêu thú, liền cấp 2 yêu thú đều không có một chỉ, với tư cách nơi ở tạm thời cũng không phải sai. Quyết định lúc này mở động phủ, tiếp chuyện kế tiếp tiểu không cần Thẩm Thanh lại quan tâm, Chu Giao lúc này mà bắt đầu phân công nhân thủ, một tổ đến sơn cốc phụ cận dò xét, thuận tiện đánh chết chiếm giữ sống phụ cận cấp 2 yêu thú, mặt khác mấy tổ hoặc mở động phủ, hoặc đến phụ cận ngắt lấy linh quả, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Về phần Nhị Nương, Vân Nương, Tiểu Bích, cùng với Đường Nguyệt, Dương Linh chờ cùng Thẩm Thanh quan hệ thân mật nữ tử, tắc thì làm bạn sống Thẩm Thanh bên cạnh, đương nhiên, Na Hưu khế chi dụng lều vải, giường êm, bàn trà chờ sự việc đều chuẩn bị thỏa đáng, lại qua được linh trà, dâng mức, đem Trầm đại thiếu gia phục thị được thư thư phục phục, hưởng thụ đến cực điểm. Thẩm Thanh cùng đi theo một đám oanh oanh yến yến cộng lại có hơn 150 người, mở động phủ công trình lượng không nhỏ, quang là một đám nũng nịu nữ hầu cho tới bây giờ mở, không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, sợ là đến bầu trời tối đen đều chưa hẳn có thể mở đi ra. Thẩm Thanh có được hai đại ma sủng, tự nhiên sẽ không để đó không dùng không cần. Có hai cái ma sủng bán oxin, động phủ mở tiến độ tiểu nhanh hơn rất nhiều, cũng tiểu hơn một canh giờ, một tòa rộng rãi, công năng đầy đủ hết động phủ tiểu tuyên cáo làm xong. Tuy là tạm thời động phủ, nhưng trong động phủ công năng phương tiện hay, vẫn là cái gì cần có đều có, ngoại trừ nghị sự đại sảnh, phòng tiếp khách, nhà hàng, cùng với một ít phụ trợ sảnh thất bên ngoài, mỗi người còn có được một gian một mình tu luyện tinh thất. Bất quá một đám nghiệp dư nữ hầu theo hút bụi sạch sẽ, làm đẹp trang trí, rất nhanh, cả tòa trong động phủ lộ ra ấm áp và nhẹ nhàng khoan khoái. Sắp trời dần tối, Thẩm Thanh cùng một đám oanh oanh yến yến tiến vào động phủ ở trong. Vừa tiến vào động phủ, chỉ thấy bốn phía vách tường đầu khảm nạm lấy dạ minh châu cùng ánh huỳnh quang thạch, làm cả động phủ đều bao phủ sống một tầng nhu hòa hào quang bên trong. Tạm thời động phủ đã kiến thành, cái này an toàn phòng hộ tự nhiên là ắt không thể thiếu đấy, y nguyên do Thẩm Thanh tự mình bày trận. Thẩm Thanh đủng có không ít lớn nhỏ trận bàn, đương nhiên, trong đó công năng cường hãn nhất hay vẫn là huyễn tiên trấn hồn đại trận. Quen việc dễ làm bình thường, Thẩm Thanh không có hao phí bao nhiêu công phu. Tiêu trong động phủ trụ cột ở bên trong đem đại trận nguyên vẹn bố trí xuống. Dựa theo Thẩm Thanh kế hoạch, tiến vào tiên ma chiến trường đệ nhất sự việc cần giải quyết không phải tầm bảo, cũng không phải chinh chiến, mà là trước muốn tìm kiếm một cái chỗ an toàn thành lập tạm thời động phủ. Cũng tranh thủ sống trong thời gian rất ngắn chúc cơ thành công. Chỗ này sơn cốc bất kể là hoàn cảnh, còn là linh khí dồi dào trình độ tiểu rất không tồi, mà thôi Thẩm Thanh một chuyến thực lực, hơn nữa có huyễn tiên trấn hồn đại trận phòng hộ, tin tưởng giống như bình thường nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Tiện tay khởi động pháp trận, Thẩm Thanh quyết định nắm chặt thời gian hoàn thành chúc cơ công việc. Lập tức, Thẩm Thanh cùng Nhị Nương, Vân Nương chư nữ lên tiếng chào hỏi sau, còn gọi là bên trên một mực khổ đợi chúc cơ Ninh Hương Lan tiến vào thuộc tại tu luyện của mình tinh thất. Thẩm Thanh tu luyện tinh thất sống toàn bộ tạm thời trong động phủ tự nhiên là lớn nhất đấy, hơn nữa, sống ở động phủ thời điểm, Thẩm Thanh tiểu từng trước đó dặn dò qua hai cái ma sủng, đem thuộc về tu luyện của hắn tinh thất thoáng sửa bóng lúc đích, ngoại trừ khuyết trương rộng phòng luyện công bên ngoài, vẫn còn phòng luyện công nội gia tăng lên một tòa phòng tắm, cũng dẫn vào địa hỏa cùng thanh tuyển để đi tắm chi dụng. Thẩm Thanh làm này cải biến, đơn giản là muốn cho Ninh Hương Lan cùng chính mình cùng nhau trúc cơ. Theo lý thuyết, bình thường tu sĩ trúc cơ nhất định chọn một linh khí đầy đủ, mà lại thanh tịnh chỗ an toàn một mình trúc cơ, để tránh sống trúc cơ trong quá trình lọt vào quấy rầy, hoặc là tìm một cái tin được trúc cơ trưởng bối ở bên hộ pháp tương trợ, dùng bảo đảm trúc cơ thành công. Tại đây tiên ma chiến trường ở trong, Thẩm Thanh tự nhiên tìm không thấy cái gì tin được trúc cơ tiền bối tương trợ, bất quá, sống Thẩm Thanh nghĩ đến, Ninh Hương Lan đã bị gieo xuống thần hồn lạc ấn, không có phản bội chi lo. Kêu lên nàng cùng một chỗ trúc cơ, một không cần lo lắng trúc cơ thời điểm đã bị quấy rầy, thứ hai, tựu là muốn tăng thêm một tầng bảo hiểm, đến lúc đó, bất luận là ai trước trúc cơ thành công, đều có thể vi đối với phương hộ pháp, hoặc là xuất thủ tương trợ. Thẩm Thanh đem Ninh Hương Lan dẫn vào tĩnh thất về sau, lại nói rõ ý nghĩ của mình, Ninh Hương Lan nghe xong, chính như Thẩm Thanh theo như lời cái kia giống như, hai người cùng một chỗ trúc cơ, lợi nhiều tệ thiếu, tự nhiên không có nửa phần không đồng ý chi ý. Huống chi, Ninh Hương Lan sớm đã đột phá trúc cơ bình chứng, chỉ chờ trúc cơ đan trúc cơ, nhìn thấy có thể đạt được trúc cơ đan, trúc cơ có hy vọng, trong nội tâm nàng đã là kích động không thôi, mừng rỡ vạn phần rồi. Vì bảo đảm hai người trúc cơ thành công, Thẩm Thanh không dám có chút lười biếng, đem giai đoạn trước chuẩn bị làm mười phần. Trước sống tính cửa phòng bố trí xuống tầng tầng cấm chế, sau đó lại đang trúc cơ chi dụng phòng luyện công nội bố kế tiếp tụ linh trận. Đợi tụ linh trận khởi động, toàn bộ phòng luyện công nội tràn ngập nồng đậm linh khí về sau, Thẩm Thanh lại lấy ra hai cái được từ thượng cổ di chỉ bồ đoàn, tiện tay đưa cho Ninh Hương Lan một chỉ. Hai người cách xa nhau một trượng tả hữu khoanh chân ngồi xuống, tinh tâm ngưng khí, ngồi xuống nhập định. Theo chân khí trong cơ thể vận chuyển, vô dụng bao lâu thời gian, hai người tiểu công đi viên mãn, toàn bộ thể sắc và tinh thần đồng đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thẩm Thanh cùng Ninh Hương Lan nhị nhân chậm rãi thu công, mà lúc này, Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một chỉ óng ánh sáng long lanh bình ngọc nhỏ, cái này chỉ bình ngọc nhỏ trang đúng là trúc cơ đan. Vạch chân nắp bình, một cỗ thấm người nội tâm nồng đậm mùi thơm lạ lùng lập tức theo miệng bình trong giật tán mà ra. Thẩm Thanh nhẹ nhàng đổ ra một miếng trúc cơ đan, đưa tới Ninh Hương Lan trước mặt, mở miệng nói ra: "Hương Lan, tư chất ngươi không tệ, chắc hẳn một miếng trúc cơ đan là đủ rồi, bất quá, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, cái này bình ngọc ta để lại sống ta và ngươi tầm đó, nếu như một miếng không đủ, ngươi tự hành lấy ra ăn vào là được." Ninh Hương Lan tiếp nhận trúc cơ đan, trong đôi mắt bôi qua một tia cảm kích, nhẹ nói nói: "Đa tạ thiếu gia, thiếp thân cũng ở nơi đây chúc thiếu gia chúc cơ thành công." "Vậy thừa ngươi cắt luôn rồi." Thẩm Thanh mỉm cười, theo trong bình ngọc đổ ra lại một miếng chúc cơ đan, cũng không nhiều xem, tiện tay sẽ đưa như trong miệng. Chúc cơ đan thuận hầu mà xuống, Thẩm Thanh không dám có chút lãnh đạm, vội vàng nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, lặng lặng cảm thụ vẻ này dược lực biến hóa. Kia chúc cơ đan dược lực sơ kỳ còn rất nhu hòa, vốn là hóa thành từng sợi dược khí, do trạng thái cố định hóa thành trạng thái khí, lượn lờ xoay tròn, tụ mà không tiêu tan, hắn thể tích cũng phóng đại mấy lần tả hữu. Theo kia đoàn dược khí chậm rãi xoay tròn, thể tích càng lúc càng lớn, ngay tại Thẩm Thanh cảm ứng được kia trúc cơ đan hoàn toàn hòa tan một cái chớp mắt, đột nhiên, chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, kia đoàn dược khí bỗng nhiên nứt toác ra. Dược lực bộc phát, lập tức hóa thành từng sợi màu trắng nhạt ti sợi thô, phi tốc mọi nơi giật tán. Kia ti sợi thô vô cùng bất nhập, nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, hầu như sống trong nháy mắt, tiểu xuyên vào ngũ tạng lục phủ. Mà kia từng sợi ti sợi thô ẩn chứa kinh người dược lực, hắn dược lực cuồng bạo đến cực điểm, sống trong ngũ tạng lục phủ chợt tiến trận ra, nhiều lần cọ rửa, mà mỗi một lần cọ rửa còn mang ra một kia có chút hiện hắc tơ máu. Dục trúc cơ cần phát thủy, mà lần này phát thủy trước hết nhất bị tội đúng là trong cơ thể nhất non mềm ngũ tạng lục phủ. Bất quá mấy tức tâm đó, Thẩm Thanh tiểu đụng phải khoan tim giống như đau đớn, thẳng đem hắn thông được chết đi xuống lại, kia cực lớn đau đớn làm hắn cả người đều chịu phát ra trận trận run rẩy. Đây là mỗi tên tu sĩ sống trúc cơ trong quá trình phải gặp đau đớn, mà kia cuồng bạo dược lực sống cọ rửa ngũ tạng lục phủ thời điểm, căn bản tiểu không có thể khống chế. Hiện tượng này Thẩm Thanh từng sống sư phụ chỗ đó, cùng với Lý Ngọc chỗ đó đều được nhắc nhở. Cũng may cuồng bạo dược lực cọ rửa tốc độ cực nhanh, thế cho nên loại này tê tâm liệt phế đau đớn cũng không có tiếp tục bao lâu thời gian. Lại qua mấy tức, đương Thẩm Thanh cảm giác được kia từng sợi vô cùng bất nhập ti sợi thô tốc độ chậm dần thời điểm, Thẩm Thanh trong nội tâm hiểu rõ, ngũ tạng lục phủ chỗ đụng phải đau đớn cũng sắp đã xong. Lúc này, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ ở đằng kia cuồng bạo dược lực cọ rửa phía dưới, hắn màu sắc đã sinh ra biến hóa kinh người, do thì ra tinh hồng sắc biến hóa thành nhàn nhạt hồng nhạt. Mà kia phát ra một tia màu đen tơ máu, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không phát ra hơi thở sũng nước xuất thể bên ngoài. Sống ra thịt ngoại hình thành một tầng dính chán vết máu. Thẩm Thanh nội thị đến trong cơ thể biến hóa, trong nội tâm mừng thầm, vì vậy âm thầm vận chuyển công pháp, bắt đầu kiểm chế dược lực. Theo công pháp vận chuyển, kia trong cơ thể giật tán toán loạn dược lực dần dần bị bắt buộc thành một đoàn, chậm rãi hướng đan điền phía dưới trầm xuống. Trong đan điền, kia đoàn chân khí chậm rãi xoay tròn, ở đằng kia đoàn chân khí trung tâm chỗ, một giọt màu vàng linh dịch lặng lặng huyền lập, có thể cảm ứng được kia tích linh dịch ẩn chứa kinh người linh lực. Thẩm Thanh thao túng kia đoàn dược lực, cẩn thận từng ly từng tí hướng đan điền chân khí dung đi. Đương dược lực cùng chân khí dung hợp một cái chớp mắt, đan điền kia đoàn chân khí hoành một chút, lập tức sôi trào lên, mà kia vốn là bị Thẩm Thanh điều khiển dược lực tựa hồ đã mất đi khống chế bình thường, điên cuồng hướng chân khí trung tâm tuân đi vào. Đan điền có này kinh người dị biến, Thẩm Thanh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mà là buông tha cho đối với muốn đoàn dược khí khống chế, ngược lại hết sức chăm chú vận chuyển đan điền kia sôi trào chân khí. Dược lực điên cuồng dũng mãnh vào, Thẩm Thanh vận chuyển chân khí sống trung tâm kia tích màu vàng linh dịch trung quanh hình thành cùng lúc bình chướng, ngay sau đó, phân ra từng sợi chân khí thôn phệ kia dũng mãnh vào dược lực. Một đám, hai sợi, theo chân khí không ngừng bao bọc thôn phệ, kia đoàn không khống chế được dược lực dần dần bình tĩnh trở lại. Dược lực dung nhập khống chế, Thẩm Thanh trong nội tâm đại định, tiếp tục vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa hòa tan. Lúc này, đã là trúc cơ thời điểm mấu chốt, chỉ cần đem dược lực hoàn toàn luyện hóa, sẽ đem luyện hóa dược lực hoàn toàn cùng chân khí dung hợp, lại áp xúc ngưng luyện, khiến cho chân khí ẩn chứa ra linh lực về sau, là được luyện khí hóa dịch. Chỉ có điều, luyện hóa dược lực nói là dễ dàng, làm bắt đầu lại khó hơn nhiều, trúc cơ đan ẩn chứa dược lực cực kỳ cuồng bạo, một cái không cẩn thận, luyện hóa không thành, ngược lại sẽ bị cuồng bạo dược lực dễ rủa, do đó lại để cho chân khí không khống chế được. Một khi chân khí không khống chế được, dược lực chạm đến kia tích màu vàng linh dịch, vốn là tiểu ẩn chứa kinh người linh lực linh dịch phóng xuất ra khủng bố linh áp, mà kia linh áp tuyệt đối không phải Thẩm Thanh có khả năng thừa nhận đấy, đến lúc đó, chân khí đi ngược chiều, linh áp bạo thể, chỉ sợ sẽ rơi cái kinh mạch đều tổn hại, thân thể bạo liệt kết cục. Trúc cơ khó khăn, một là trúc cơ trước bình chướng khó phá, bà tiểu là đối với cuồng bạo dược lực đã khống chế, phần lớn có điều kiện trúc cơ tu sĩ, thường thường tiểu thất bại sống cửa ải này khóa một bước bên trên, nhẹ thì tàn tật, nặng thì thân tử đạo tiêu. Có trước đây để, Thẩm Thanh không dám có chút buông lỏng, hết sức chăm chú thao túng chân khí, cố gắng khống chế được cuồng bạo dược lực, hơn nữa, còn chỉ có thể áp dụng hết sức công phu đến chậm rãi mài, đem bao trùm dược lực chia ra làm tí, một tia luyện hóa một tia, dung nhập một tia. Chương 449, trúc cơ, hạ. Một canh giờ đi qua, dược lực một tia bị luyện hóa dược lực dung nhập tiến chân khí về sau, làm cho chân khí linh áp càng phát kinh người, theo cuối cùng một tia dược lực bị hoàn toàn luyện hóa, Thẩm Thanh trong nội tâm có chút vui vẻ, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, bắt đầu vận chuyển công pháp, áp xúc ngưng luyện kia tràn ngập linh áp chân khí. Chân khí không ngừng áp xúc, hắn chân khí màu sắc đã ở ngưng luyện áp xúc trong dần dần phát sinh biến hóa, ở đằng kia đoàn chân khí ở trung tâm, ẩn ẩn thấu hiện ra một vòng nhạt quang mang màu vàng. 3. Chính giữa tâm khu vực cái kia đoàn chân khí hoàn toàn chuyển đổi vi màu vàng kim nhạt thời điểm, Thẩm Thanh cực kỳ coi chừng từ đó phân ra một ít đoàn màu vàng kim nhạt chân khí, lần nữa tiến hành ngưng luyện. Công pháp vận chuyển, kia một ít đoàn màu vàng kim nhạt chân khí chậm rãi xoay tròn, hắn thể tích càng ngày càng nhỏ, mơ hồ có thể cảm ứng được kia tiểu đoàn chân khí theo trạng thái khí hướng trạng thái dịch chuyển đổi, theo kia một ít đoàn màu vàng chân khí xoay tròn được càng lúc càng nhanh, đột nhiên, chỉ thấy một đạo kim sắc linh quang lóe lên một cái, kia một ít đoàn phi tốc xoay tròn màu vàng kim nhạt chân khí bỗng nhiên tán loạn, mà chuyển biến thành chính là một giọt màu vàng linh dịch. Thoáng hiện mà ra, ngưng luyện ra một giọt linh dịch, Thẩm Thanh trong nội tâm đại hỉ, đón thêm lại lệ, lần nữa từ đó tâm khu vực phân ra một ít đoàn chân khí, tiếp tục ngưng luyện. Một giọt, hai giọt. Không biết đi qua bao nhiêu thời gian, bày biện ra màu vàng kim nhạt trạch chân khí toàn bộ ngưng luyện ra giọt giọt linh dịch. Chỉ có điều, Thẩm Thanh trong đan điền còn có đại bộ phận chân khí vẫn là trạng thái khí, bị ngưng luyện đấy, cũng chỉ là trung tâm khu vực chân khí mà thôi. Nói cách khác, một miếng trúc cơ đan căn bản tiểu không đủ để đem đan điền sở hữu chân khí ngưng luyện thành linh dịch, mà chân khí không thể toàn bộ luyện hóa thành linh dịch, kỳ cảnh giới y nguyên không thể đột phá đến trúc cơ kỳ, y nguyên hay vẫn là một gã luyện khí tu sĩ. Đối với cái này, Thẩm Thanh trong nội tâm ngược lại không nóng nảy, lần này trúc cơ có đầy đủ trúc cơ đan. Một miếng trúc cơ đan không đủ, vậy hai miếng không đủ. Vậy ba miếng. Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, đem bình ngọc chiêu đến trong tay, tùy theo đổ ra một miếng trúc cơ đan nuốt vào trong miệng. Thứ hai miếng trúc cơ đan cửa vào, cùng lúc trước cùng nhau, Thẩm Thanh lần nữa chịu đựng một lần dược lực cọ rửa ngũ tạng lục phủ nỗi khổ. Chỉ có điều lúc này, đây chỗ gặp đau đớn cùng thời gian lại đoạn thêm vài phần, chỉ rằng có mấy tức, tự hoàn thành phạt tùy. Sau đó, Thẩm Thanh bắt trước làm theo, bắt đầu kiềm chế dược lực, sau đó dung nhập đan điền chân khí bên trong. Không thể phủ nhận, Thẩm Thanh chuẩn bị trúc cơ đan đã đủ nhiều rồi, nhưng mặc dù là như vậy, Thẩm Thanh liên tiếp đã uống 5 miếng trúc cơ đan, y nguyên chưa hoàn toàn đem đan điền chân khí toàn bộ ngưng luyện thành linh dịch, không chỉ như thế. Hắn tạp linh căn không song tư chất, lại để cho hắn mỗi lần nuốt trúc cơ đan, đều muốn gặp một lần phạt tùy nỗi khổ, mà mỗi một lần, hắn ngũ tạng lục phủ hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh hắc tạp chất bị cọ rửa đi ra. Đương nhiên, Thẩm Thanh tuy nhiên đã gặp phải tội lớn, nhưng cũng đã nhận được tương ứng chỗ tốt, hắn ngũ tạng lục phủ dọc quá nhiều lần cọ rửa, hắn màu sắc cũng lần nữa đã có biến hóa, do màu trắng nhạt chuyển đổi thành màu ngọc bạch, mà này sắc đã cùng tư chất thượng giai tu sĩ phạt tùy sau chỗ hiển lộ màu sắc hoàn toàn giống nhau kỳ lạ. Trúc cơ đan trước sau tổng cộng ăn vào 6 miếng, nếm mùi đau khổ đã đủ rồi, trong cơ thể tạp chất cũng hầu như thanh trừ không còn, nhưng lại để cho Thẩm Thanh trong nội tâm rất là không ổn chính là, đương hắn ăn vào thứ 6 miếng trúc cơ đan thời điểm, hắn sinh ra tác dụng cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, lúc này, trong đan điền lại vẫn có 1/3 chân khí y nguyên hiện lên màu ngà sữa. Trúc cơ đan không có tác dụng, đan điền chân khí không cách nào hoàn toàn luyện hóa, vậy ý nghĩa trúc cơ không thành, ý nghĩa chính mình y nguyên còn dừng lại đang luyện khí kỳ cảnh giới ở trong. Làm sao bây giờ? Thẩm Thanh trong nội tâm dâng lên một tia không cách nào ngăn chặn nôn nóng cảm giác. Đúng lúc này, Thẩm Thanh đột nhiên cảm ứng được gian phòng này, phòng luyện công ở bên trong linh khí xuất hiện dị động. Phòng luyện công bố có tụ linh trận, linh khí đầy đủ đến cực điểm, mà lúc này, tia nồng đậm linh khí vậy mà không gió mà bay, chậm rãi xoay tròn, ngay sau đó, tựa hồ đụng phải cái gì lực lượng lôi kéo bình thường, hướng Thẩm Thanh đối diện dũng mãnh lao tới. Thẩm Thanh giật mình, thoáng thả ra một tia thần thức. Thần thức dưới sự cảm ứng, chỉ thấy xếp bằng ở đối diện linh hương lan trên đỉnh đầu, xuất hiện cùng lúc đường kính ước chừng một thước tả hữu linh khí vòng xoáy. Theo kia linh khí vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, kia vòng xoáy thể tích vẫn còn dần dần mở rộng. Cái này là linh khí rót thể dấu hiệu. Cái này ý nghĩa Ninh Hương Lan đã thành công đem đan điền chân khí toàn bộ chuyển đổi thành linh dịch, chính đang tiến hành trúc cơ cuối cùng một bước, linh khí rót thể. Cái này cũng ý nghĩa Ninh Hương Lan đã nắm chắc có thể thành công trúc cơ, mà linh khí rót thể, tựa là đầm trụ cột, tăng cường linh dịch linh lực, nói cách khác, nàng đã sống hưởng thụ trúc cơ thành công quyền lợi. Thần thức cảm ứng được Ninh Hương Lan trúc cơ sắp tới, Thẩm Thanh trong nội tâm không ngừng hâm mộ đồng thời, trong nội tâm còn có chút đã có một tia thất lạc, một tia bề bại. Người so với người giận điên người, Ninh Hương Lan chỉ phục một miếng trúc cơ đan có thể thành công trúc cơ, mà chính mình uống 6 miếng trúc cơ đan, lại không thể đem đan điền chân khí hoàn toàn chuyển đổi. Chẳng lẽ, chính mình cuộc đời này tiểu dừng lại đang luyện khí đại viên mãn? Chính mình cũng chỉ có chính là 200 năm thọ nguyên. Không. Một cô manh liệt không cam lòng chi ý theo Thẩm Thanh trong nội tâm bay lên. Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, nếu như lần này không thể thành công trúc cơ, về sau còn muốn trúc cơ, chỉ sợ đã là loại hy vọng xa vời. Phải biết rằng, trúc cơ nhất định phải có trúc cơ đan phụ trợ, mà mình đã đối với trúc cơ đan sinh ra kháng thể, còn có cái gì linh đan diệu dược có thể làm cho chính mình trúc cơ. Về ngoài cùng thất vọng vô sự vô bổ, oan trời trách đất càng là khởi không đến chút nào tác dụng, Thẩm Thanh vụt tắt tâm thần, thi triển nội thị thuật, tinh tế dò xét trong cơ thể tình huống. Trong đan điền, xuất hiện một vũng màu vàng kim nhạt linh dịch, như một vũng thanh đầm, bình tĩnh không có sóng, lại có thể cảm giác được hắn ẩn chứa khủng bố linh áp. Sống linh dịch phía trên, còn có một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay chân khí chậm rãi xoay tròn. Tiểu như vậy nho nhỏ một đoàn chân khí, nhưng lại thủy chung không cách nào luyện hóa, trở ngại lấy trúc cơ tiến trình. Còn kém một chút như vậy điểm. Nhìn thấy, trúc cơ đan đã dọc không có tác dụng, mà muốn luyện hóa cái này đoàn chân khí, ý nghĩa nhất định phải có vượt qua trúc cơ đan năng lượng mới có thể luyện hóa. Giờ này khắc này, chính mình lại từ đi đâu tìm như thế năng lượng cường đại? Hừ. Đột nhiên, một tiếng rất nhỏ anh ngâm âm thanh truyện lọt vào trong tai. Kia anh ngâm âm thanh lộ ra một tia đẹp chán, một tia sung sướng, làm lòng người sinh rung động. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút ngạc dựng, thần thức không tự chủ được lặng yên thả ra, thần thức dưới sự cảm ứng, chỉ thấy Ninh Hương Lan chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, kia lơ lửng đỉnh đầu linh khí vòng xoáy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chắc hẳn đã bị nàng hấp thu đến trong cơ thể. Lúc này, nàng hai gò má trong trắng lộ hồng, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, kia hơi mỏng váy bị đổ mồ hôi xuống nước, kề sát da thịt, làm cho nàng vốn là tiểu huyền chuyển đến cực điểm thân thể mềm mại buộc vòng quanh một vòng mê người đường cong, hai ngọn núi cao ngất, thiên eo đầy đà, bằng thêm vài phần xuân ý. Xuân sắc mê người, Thẩm Thanh tựa hồ cũng bị kia mê người xuân sắc thu hoạch, dưới bụng không khỏi dâng lên một tia nhiệt lưu. Ngay tại bụng dưới kia nhiệt lưu bay lên một cái chớp mắt, Thẩm Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình trong đan điền linh dịch cũng tùy theo nổi lên rung động. Linh dịch dị động, Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng vụt tắt tâm thần, thi triển nội thị thuật, tốc hành đan điền. Lúc này, chỉ thấy trong đan điền kia bông màu vàng kim nhạt linh dịch vậy mà dâng lên một tia khí lưu mở mịt lờ lờ, còn tản mát ra một tia xanh biếc ánh sáng âm u. Nguyên âm. Kia phát ra màu xanh da trời ánh sáng âm u khí lưu. Không phải là Ngọc Sư thúc lưu sống trong cơ thể mình tinh thuần nguyên âm sao? Chính mình vậy mà thiếu chút nữa đã quên rồi cái này đại bổ chi vật. Thẩm Thanh kinh hỉ không hiểu, lúc trước trúc cơ, chính mình một mực chuyên chú tại dụng công pháp luyện hóa dược lực, lại đã quên chân khí của mình ở bên trong còn ẩn chứa có tinh thuần đến cực điểm nguyên âm. Mà chính mình đột phá bình chướng lúc chỗ hình thành đệ nhất tích linh dịch, không phải là mượn nhờ Ngọc Sư thúc nguyên âm ngưng tụ mà thành sao? Lúc trước hao phí 6 miếng trúc cơ đan luyện hóa đại bộ phận chân khí, mà chân khí chuyển đổi thành linh dịch về sau, hắn ẩn chứa nguyên âm cũng không có biến mất, y nguyên chất chứa sống linh dịch bên trong. Không biết là nguyên nhân gì, kia dấu ở linh dịch trong tinh thuần nguyên âm vậy mà tự hành phóng thích mà ra. Không chỉ như thế, thông qua nội thị, Thẩm Thanh còn dò xét đến, còn chưa luyện hóa cái kia đoàn chân khí bên trong, cũng ẩn chứa một tia nguyên âm. Thẩm Thanh kinh hỉ ngoài, lại cũng không biết, Lý Ngọc Nước âm thân thể sao mà chân quý, đây chính là trong tu chân giới mỗi người thèm thuồng đỉnh cấp lô đỉnh. Mà ở lại trong cơ thể hắn tinh thuần nguyên âm canh là không như bình thường, mặc dù hắn một lát không có đem kia đoàn ẩn chứa nguyên âm chân khí luyện hóa thành linh dịch, nhưng kinh quá trúc cơ đan dược lực dung hợp về sau, chỉ cần chờ thêm mấy canh giờ, kia đoàn chân khí ẩn chứa nguyên âm cũng sẽ biết tự hành áp xúc luyện hóa, cuối cùng nhất hội sẽ ngưng tụ thành giọt giọt linh dịch. Chỉ là lúc đó gian hơi chút kéo được lâu một chút mà thôi, bằng không Lý Ngọc cũng không dám nói ngoa cam đoan hắn có thể trúc cơ thành công. Thẩm Thanh thuộc về trí dương thân thể, một khi động tình sẽ dẫn phát chứa đựng trong người nguyên âm dị động. Lúc trước hắn bị Ninh Hương Lan thể hiện ra xuân sắc chỗ dụ, nguyên dương dị động, âm dương tương hấp, chứa đựng trong cơ thể nguyên âm tùy theo tự hành phóng thích. Bởi như vậy, Thẩm Thanh không cần chờ kia đoàn còn sót lại chân khí tự hành luyện hóa, chỉ cần đem phóng thích nguyên âm hoàn toàn hấp thu, lại áp xúc ngưng luyện thành linh dịch, trúc cơ cũng tiểu nước chảy thành sông. Có này phát hiện, Thẩm Thanh bệnh hay quên lại đại, cũng biết nên làm như thế nào rồi, lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, thúc dục công pháp, hấp thu kia phóng thích mà ra nguyên âm. Theo kia đoàn chân khí dần dần luyện hóa, trong đan điền hoàn toàn hình thành một vũng linh dịch thời điểm, công pháp vận chuyển, đan điền linh dịch hình thành một cỗ kinh người linh lực, dọc theo trong cơ thể kinh mạch chậm rãi vận hành. Một chu thiên, hai chu thiên. Linh lực trong người không ngừng tuần hoàn, kinh mạch trong cơ thể sống dần dần mở rộng, linh lực những nơi đi qua, thỉnh thoảng có thể nghe được huyệt khiếu bị linh lực thấu mở đích rất nhỏ thanh âm. Mà lúc này, phòng luyện công ở bên trong linh khí lần nữa đã xảy ra dị động, kia nồng đậm linh khí nhao nhao hướng Thẩm Thanh chỗ tụ tập, sống Thẩm Thanh hướng trên đỉnh đầu, cùng lúc linh khí vòng xoáy mở mở ảo ảo thành hình. Cũng không biết qua bao lâu, theo một ngụm thật dài nhiệt khí theo Thẩm Thanh trong miệng phun ra, hắn hai mắt cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra, ngay sau đó, một cỗ cường đại uy áp theo trên người hắn phóng thích mà ra. Uy áp bao phủ, toàn bộ phòng luyện công ở bên trong linh khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, như cuồng phong đảo qua, trong không khí không ngừng phát ra tất tất ba ba bạo liệt thanh âm. Cái này, tựu là trúc cơ tu sĩ uy áp. Trúc cơ rồi, chính mình rốt cục thành công trúc cơ. Từ nay về sau tựu là một gã trúc cơ tu sĩ. Thọ nguyên 400 năm. Trường sinh chi đạo càng tiến một bước. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh lòng mang đại sướng, kia thần quang lóng ánh nhưng trong mắt lộ vẻ không che giấu được vui mừng. Chương 450, đây đã mập thủ. Chúc mừng thiếu gia, chúc cơ thành công. Nhiều phúc nhiều thọ. Theo cùng lúc ngọt ngào đích thoại tiếng vang lên, Thẩm Thanh ánh mắt lưu chuyển, chỉ thấy Ninh Hương Lan mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, sóng mắt dịu dàng nhìn chính mình, mà trên người nàng váy chẳng biết lúc nào đã thay đổi, do thì ra màu tím nhạt váy, đổi thành màu vàng nhạt cung trang. Thẩm Thanh nghe nàng chúc phúc đích thoại ngữ, cảm ứng được trên người nàng phát ra cường đại khí tức, trong lòng biết nàng cũng chúc cơ thành công, trong miệng nói âm thanh cùng vui, sắc mặt nhưng lại một hồng. Lúc này, hắn phát giác được trên người mình dính trán không chịu nổi, cũng kèm thêm một tia khó nghe mùi vị khác thường, không cần phải nói, đó là phạt tùy chi sinh ra tạp chất bố trí. Ngày bình thường, Thẩm Thanh vẫn tương đối chú trọng chính mình dung nhan, cái này dơ bẩn lôi thôi một mặt, thật đúng là làm hắn có chút xấu hổ. Ninh Hương Lan thoáng nhìn Thẩm Thanh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tựa hồ biết rõ hắn vì sao mà xấu hổ, mà nàng hai má của mình bên trên cũng có bôi nhàn nhạt đỏ ửng. Phải biết rằng, nàng trúc cơ về sau, không phải là không cùng trước mắt vị này tiểu thiếu gia cùng nhau, cũng may nàng đi đầu trúc cơ thành công, đã đem trên người mình tạp chất thanh lý sạch sẽ, không có ở tiểu thiếu gia trước mặt xấu mặt. Mà cái này phòng tắm nằm đưa sống phòng luyện công nội, lúc trước nàng đi tắm thời điểm, khoảng cách Thẩm Thanh bất quá 2 trượng khoảng cách, tuy nói khi đó vị thiếu gia này vẫn còn trúc cơ bên trong, không cách nào nhìn xem, nhưng nghĩ đến chính mình không lâu ngay ở chỗ này cởi áo nuôi dây lưng, trần truồng lộ thể, vẫn là ý xấu hổ khó giấu. Thiếu gia, trong bồn tắm nước đã thay đổi, tự lại để cho thiếp thân hầu hạ thiếu gia đi đầu đi tắm a. Ninh Hương Lan nói lời nói này lúc, trên hai gò má đỏ ửng càng lớn. Thẩm Thanh hoàn toàn chính xác cần đem một thân cao thấp sạch sẽ một phen, nghe vậy cũng không có đa tưởng. Đứng dậy tiểu hướng phòng tắm đi đến. Đã đến bên hồ tắm, không cần Thẩm Thanh chính mình động thủ, Ninh Hương Lan đã bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Thẩm Thanh bên người. Động tác nhu hòa vì hắn cởi áo nối dây lưng. Theo bên ngoài áo cả sa chạy xuống, lộ ra nội váy, Ninh Hương Lan tựa hồ có chút khẩn trương. Có chút dừng lại một chút, bất quá, nàng cũng chỉ là có chút do dự một chút, còn tiếp tục động tác trong tay. Rất nhanh, Thẩm Thanh một thân cao thấp ủ sạch sẽ bóng bẩy rồi, kia phía dưới sự việc rất bắt mắt bạo lộ trong không khí. Vật kia sự tình nhỏ không nhỏ, mà lại trắng non non mịn, bề ngoài thật tốt. Mặc dù Ninh Hương Lan là người từng trải, đương nàng thoáng nhìn vật kia sự tình thời điểm, cũng không khỏi tim đập nhanh hơn, mỹ nhãn hàm xuân. Thẩm Thanh đánh tiểu tiểu sinh hoạt sống mỹ nhân trong đống, mà hắn từ nhỏ dược tắm thời điểm, ngay tại nhị nương cùng Vân nương trước mặt trần chuồng lộ thể đã quen, mà ngay cả tiểu Bích cũng nhiều lần bái kiến hắn trần như nhộng bộ dáng. Thế cho nên hắn sống Ninh Hương Lan trước mặt bạo lộ thân thể, cũng sinh ra không được nửa phần cảm thấy thẹn cảm giác, rất là tự nhiên cởi chuồng rơi xuống phòng tắm. Phòng tắm phía dưới ở chỗ sâu trong dẫn có địa hỏa, nước ấm vừa vặn, Thẩm Thanh đem cả thân thể ngâm sống nhiệt độ vừa phải trong nước, nước ấm vừa rửa. Quả nhiên là nói không nên lời thoải mái dễ chịu thích ý, nhận không xuất ra hô khẩu nhiệt khí. Tu sĩ đi tắm, chỉ cần một cái tiểu pháp thuật là được đem trên người sạch sẽ sạch sẽ. Thẩm Thanh thoáng vận chuyển một chút công pháp, sẽ đem thân trên bề mặt dính chán vật lẫn lộn thanh trừ một tận, tùy theo tiểu thư thư phục phục nửa nằm nửa ngồi ở bên hồ tắm, hưởng thụ khởi nước ấm ngâm thoải mái dễ chịu. Thẩm Thanh sống trong bồn tắm phao được thoải mái, Ninh Hương Lan nhưng có chút tiến tối không được. Lúc trước nàng nói muốn hầu hạ, nhưng chính xác muốn hầu hạ vị thiếu gia này đi tắm, trong nội tâm nàng bao nhiêu có chút do dự. Dù sao, Ninh Hương Lan tu đạo trước khi ra cảnh ưu việt, chẳng những là cái thiên kim tiểu thư, còn là một tâm cao khí ngạo đích nhân vật, từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa làm qua hầu hạ người sự tình, về sau bước vào tiên đạo, tức liền có song tu đạo lữ, giữa hai người cũng là tương kính như tân, sinh hoạt tự gánh vác. Nhìn thấy, muốn nàng chuyển đổi quan niệm đến hầu hạ người, thật đúng là có chút làm khó nàng. Do dự sau nửa ngày, Ninh Hương Lan trong nội tâm sâu kín thở dài, mình đã bị gieo xuống thần hồn là cấn, chẳng những biến thành nô tài, mà ngay cả sinh tử đều do vị thiếu niên này khống chế, gì luận là hầu hạ hắn đây này. Nghĩ thông suốt này tiết, Ninh Hương Lan khẽ cắn môi mềm, bàn tay trắng non rắn nhẹ, chậm rãi kéo ra buộc ở bên hông dây lưng lụa. Theo Ninh Hương Lan trên người cung trang chạy xuống, kia nón nà loại bạch ngọc vai hiện lộ ra đến, kia tiếp thân mặc cà yếm cũng tùy theo hiện lộ ra đến. Kia cà yếm do thiên tằm ti giật cựu, khinh bạc tơ lụa, hiện lên hơi mở trạng, thượng diện còn thêu đóa chén ăn cơm lớn nhỏ hoa mẫu đơn, xuyên thấu qua kia đóa hoa mẫu đơn, mơ hồ có thể vậy đối với cao ngất nhũ phong. Xuống chút nữa, thì là một đầu hơi mỏng quần lót nhỏ, kia quần lót nhỏ y nguyên do thiên tằm ti giật thành, nhẹ dán hạ thân, buộc vòng quanh một vòng mê người hở ra, cùng với kia mơ hồ có thể thấy được cung tùn cỏ thơm. Vũ lý khán hoa, giống như che không phải giấu, kia non nả giống như da thịt, cao ngất bộ ngực sữa, huyền chuyển kích thước lưng áo, thon dài cặp đùi đẹp, cùng với kia rất tròn cặp mông đầy đặn, đem Ninh Hương Lan kia huyền chuyển dáng người bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, bằng thêm vài phần hấp dẫn. Đấy đà mập thủ, xuân sắc rực rỡ, nhắm chúng ngâm mình ở trong nước hồ Thẩm Thanh cũng kìm lòng không được nhiều nhìn hai mắt. Đương Ninh Hương Lan chạm đến Thẩm Thanh kia cực nóng ánh mắt thời điểm, không khỏi đại xấu hổ, cái đó còn ý tứ sống bên hồ tắm chỉ hoan xuống dưới, một tay che đem no đủ bộ ngực, một tay vật che chắn ở xuân quang ẩn lộ diệu dụng, đùi ngọc nhẹ giơ lên, vội vàng rơi xuống phòng tắm. Rơi xuống phòng tắm, có nước ao che lấp, Ninh Hương Lan trong nội tâm hơi chút dễ chịu hơi có chút, đỏ mặt nhi chuyển đến Thẩm Thanh bên cạnh. Đã đến Thẩm Thanh bên cạnh, chưa bao giờ hầu hạ hơn người Ninh Hương Lan lộ ra có chút chân tay co quóng, không biết từ đâu bắt tay vào làm, suy nghĩ sau nửa ngày, mới mắt lộ ý xấu hổ, lắp bắp mở miệng nói ra, thiếu gia, thiếp thân đấm bóp cho ngươi hạ tốt chứ? Mát xa có thể khiến người toàn tâm buông lỏng, Thẩm Thanh tự nhiên cam tâm tình nguyện. Mà lúc này, Ninh Hương Lan đã duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng ngăn lại Thẩm Thanh kích thước lưng áo, ý bảo hắn hơi chút giơ lên 38 tiểu thuyết internet thân thể, đi theo thân thể mềm mại hoạt động, chuyển đến Thẩm Thanh sau lưng, thuận thế đem thân thể của hắn dựa vào sống trong lòng ngực của mình. Cái này tựa ở mềm mại trong ngực có thể so sánh tựa ở bên hồ tắm thoải mái nhiều hơn, Thẩm Thanh cảm giác được phía sau lưng một đoàn mềm mại đồng thời, còn cảm giác được hai luồng tràn ngập có giãn hai ngọn núi thế chấp sống phía sau lưng bên trên, kia xúc cảm càng là nói không nên lời mỹ diệu. Ninh Hương Lan sẽ không hầu hạ người, nhưng mát xa hạ huyệt đạo hay, vẫn là không có vấn đề gì, huống chi, nàng mỗi lần cùng nữ nhi của mình cùng tắm thời điểm, tiểu thường xuyên giúp nhau mát xa, hắn thủ pháp vẫn còn thành thạo. Nhu hòa ấn áp, một cái đầu mát xa làm xuống đến, Thẩm Thanh đã thoải mái được rối tinh rối mù, như sống đám mây. Theo Ninh Hương Lan cặp kia ung tùm ngọc thủ một chút rời xuống, theo hai vai, đến bộ ngực, lại đến phần bụng, đặc biệt là kia linh động đầu ngón tay nhu hòa kìm đến phần bụng thời điểm, tê tê dại dại, khoái cảm bắt đầu khởi động, chẳng những thoải mái đến cực điểm, làm cho Thẩm Thanh hạ thân sự việc cũng tùy theo đã có mãnh liệt phản ứng. Chỉ tiếc, Ninh Hương Lan kia ung tùm rượu thủ thủy chung cùng vật kia sự tình bảo trì một chút khoảng cách, khiến cho Thẩm Thanh trong nội tâm nửa đời, tâm ngứa khó nhịn. Chính bất ổn tâm đó, kia sống trên bụng chạy đầu ngón tay lại ngừng lại, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy bên tai thổi tới một tia nhiệt khí, đi theo tiểu vang lên Ninh Hương Lan kia đẹp trán thanh âm. Thiếu gia, nên theo như chân nữa nhà, trong nước theo như chân bất tiện, đến trên giường đi được chứ? Giường em không có ở phòng luyện công, mà là sống phòng ngủ, Thẩm Thanh lúc này chẳng muốn núp đích, vì vậy vò gốm âm thanh trả lời, đã bất tiện, cũng không cần theo như chân rồi. Kia, thiếp thân còn tiếp tục theo như tại đây. Ninh Hương Lan trong miệng phun hương khí, kia đầu ngón tay vẫn còn trên bụng nhu hòa theo như xoa nhẹ một chút. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong bụng lần nữa truyền đến tê dại cảm giác, thật là thoải mái, không khỏi thở hổn hển khẩu nhiệt khí. Ninh Hương Lan cùng nữ nhi của mình cùng tắm thời điểm, tiểu thường xuyên giúp nhau mát xa phần bụng vị. Kia tê dại khoái cảm chẳng những làm cho nàng toàn thân như nhũn ra, trong đó tư vị còn làm cho nàng động tình không thôi. Cảm giác được Thẩm Thanh lúc này biểu hiện ra sung sướng cảm giác, Ninh Hương Lan nào có không biết hắn đã động tình, thân thể có chút nóng lên, kia ung tùm ngọc thủ theo như văn vệ sống trên bụng, càng phát linh động, càng phát nhu hòa. Một phen nhu hòa kìm, ngay thẳng được Thẩm Thanh toàn thân nổi lên một tầng tầng nổi da gà, kia giữa hai chân sự việc, càng là nộ phóng dâng trào, hưng phấn được không thành bộ dáng. Hết lần này tới lần khác Ninh Hương Lan còn đem môi mềm áp vào Thẩm Thanh bên hai, mị nhãn như tơ trán âm thanh hỏi, "Thiếu gia, thoải mái sao?" Ninh Hương Lan không hỏi khá tốt, cái này vừa hỏi, Thẩm Thanh thật sự là chịu không được kia nửa vời cảm giác, cũng bất hồi ứng, tay vừa lộn tiểu bắt được Ninh Hương Lan đầu ngón tay, đi theo sẽ đem bắt được đầu ngón tay đặt ở kia dâng trào sự việc bên trên. Ninh Hương Lan còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác được trong lòng bàn tay liền có hơn cái sự việc. Vật kia sự tình bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, nóng hầm hập, mất thăng bằng, Ninh Hương Lan là người từng trải, không khỏi thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa tiểu đẹp hô ra tiếng. Thẩm Thanh động tác lại hiểu không qua, Ninh Hương Lan cầm chặt kia cứng rắn chi vật, không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Kia phía dưới nhụy hoa ở chỗ sâu trong, thậm chí có bôi động tình chiều ý. Tim đập phanh phanh gian, Ninh Hương Lan không dám như vậy buông tay, ngược lại còn vô ý thức nhu hòa khuấy động lấy. Hô, một ngụm nhiệt khí theo Thẩm Thanh trong miệng phun ra, kia bị đầu ngón tay khuấy động cảm giác quả nhiên là thật sự đến cực điểm, sảng khoái đến cực điểm. Ninh Hương Lan động tác hơi lộ ra không lưu loát, ý nguyên cho Thẩm Thanh mang đến không cách nào nói rõ khoái cảm, kia mềm mại đầu ngón tay truyền đến nhiệt khí, lại để cho hắn hơi thở ồ, khó có thể tự chế. Theo động tác của nàng càng ngày càng thành thạo, Thẩm Thanh đã thoải mái được rối tinh rối mù. Cũng chịu không nổi nữa, thân thể một chút tiểu chuyển tới, thuận thế sẽ đem nàng kia đây đà thân thể mềm mại cho kéo đi cái rắn chắc. Ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong hơi thở sâu kín trận trận, đỉnh chạm vào lồng ngực cái kia đối với hai ngọn núi tức thì bị đè ép thành một cái mê người nửa vòng tròn. A, thiếu gia không muốn. Ninh Hương Lan vội vàng không kịp chuẩn bị gian, vô ý thức muốn chống đẩy, lại đi theo cũng cảm giác được hạ thân bị kia cứng rắn chỗ đỉnh sờ, một cỗ tê dại cảm giác lập tức truyền khắp toàn thân, hoa lộ phát ra, thân thể lập tức chịu mềm nhũn. Thẩm Thanh lúc này tình dục bừng bừng phấn chấn. Đâu thèm nàng muốn hay không, một thanh tiểu giật ra trên người nàng cái yếm, vậy đối với đại bạch thỏ lập tức bật lên mà ra. Hai ngọn núi cao ngất, run run rẩy rẩy, kia đỉnh hai điểm đỏ tươi kiêu ngạo nô lên, tản mát ra mê người sáng bóng. Thẩm Thanh nhìn đến trong nội tâm rung động, một tay trèo leo đi lên, dịu dàng nắm chặt, mà hắn tay kia cũng không có nhàn rỗi, theo nàng kích thước lưng áo trượt xuống dưới, ôm lấy kia hơi mỏng quần lót bên dưới, nhẹ nhàng nhất trà sát, sẽ đem kia hơi mỏng quần lót trà sát đến đầu gối. Hạ thân không tiếp tục vật che chắn, Ninh Hương Lan cái đó vẫn không rõ kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trong nội tâm vừa thẹn lại sợ, vô ý thức muốn dãy rủa, mà lúc này, Thẩm Thanh đã đem vùi đầu xuống dưới, ngậm chặt nàng ôn nhuận môi mềm. A năm. Bờ môi bị ngăn chặn, Ninh Hương Lan trong cổ họng phát ra một tiếng anh âm, thân thể lập tức tiểu mềm nhũn ra. Chương 451, thuật phòng the. Việc đã đến nước này, Ninh Hương Lan trong nội tâm sâu kín thở dài, buông tha cho dãy rủa, cái này là trúc cơ một cái giá lớn, bị gieo xuống thần hồn là cấn, chẳng những sinh tử do hắn khống chế, thân phận của mình cũng là hắn nô tài. Ninh Hương Lan tiếp nhận thần hồn là cấn ngày đó, nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Tu chân giới gần đây sự thật, một ít nữ tu thậm chí cam nguyện biến thành lô đỉnh, tiểu vì truy cầu một tia trường sinh khả năng. Thất thân, lại được coi là cái gì? Huống chi, cái này tiểu chủ nhân còn trẻ tiền nhiều, tướng mạo không kém, làm người cũng rất không tồi, ủy thân cho hắn không có thể là kiện chuyện xấu. Ninh Hương Lan tinh tường mỹ mạo của mình, từ lúc lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nàng cũng cảm giác được cái này tiểu chủ nhân nhìn hướng chính mình ánh mắt có không thêm che giấu cực nóng, thậm chí còn có một tia ngấp nghé chi ý. Chỉ có điều, ngày hôm nay tới trễ như vậy, rồi lại là như vậy đột nhiên. Từ khi bị gieo xuống thần hồn lạc ấn về sau, đã qua hơn 3 năm thời gian, mà 3 năm này nhiều thời gian đến nay, cái này tiểu chủ nhân cho tới bây giờ không có quấy rầy qua chính mình, tựa hồ quên sự hiện hữu của mình giống như bình thường. Ngày hôm nay, hay, vẫn, là đến rồi. Mặc dù nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này tiểu chủ nhân động tác cũng thật là bá đạo một điểm, tựa hồ mình chính là hắn vật trong bàn tay bình thường, căn bản tiểu mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không. Ninh Hương Lan trong nội tâm u hoán, hạ thân mềm mại lại bị kia lửa nóng đính đến tâm hoảng ý loạn, tình khó tự chế. Ninh Hương Lan phát ra trận trận thở gấp, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào đáp lại lấy hắn hôn nồng nhiệt, thân thể mềm mại tại hắn bàn tay lớn vô về chơi đùa phía dưới, động tình vặn mẹo, kia tinh tế tỉ mỉ da thịt nổi lên một tầng mê người phấn hồng. Thẩm Thanh cảm giác được dưới thân mỹ diễm thuộc phụ đã đầy đủ động tình, thò tay đem nàng thon dài cặp đùi đẹp một phần, kia róc rách rú cốc lập tức bạo lộ trong không khí, kích thước lưng áo thuận thế chấm xuống, chỉ nghe dưới thân mỹ phụ phát ra một tiếng đãng người yêu kiều, một vòng trắng non ôn nhuận bao bọc cảm giác lập tức truyền đến toàn thân. Hai cái trần trụi thân hình chăm chú ôm nhau, kia vô cùng mỹ diệu phong phú, lại để cho cái này đối với thuộc phụ thiếu nam hầu như thở không nổi. Âm dương giao hòa, giường che chi hoan. Một cái còn trẻ cường tráng, một cái đây đà thủ mỹ, có thể nói kỳ phùng địch thủ, tại đây gian rộng rãi phòng luyện công ở bên trong. Tiếng thở gấp, tiếng va đập không dứt bên tai. Từ khi Thẩm Thanh lần thứ nhất phá thân về sau, ngoại trừ cùng Vân Nương cùng một chỗ hơi lộ ra chủ động, nhưng về sau bất kể là cùng nói thực vẫn là cùng Lý Ngọc song tu, hắn một mực ở vào bị động trạng thái xuống. Lúc này đây, Thẩm Thanh cuối cùng là hoàn toàn chiếm cứ chủ động, động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Trùng kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Dưới thân mỹ thuộc phụ huyền chuyển nũng nịu, nhìn như không chịu nổi trùng kích, nhưng lại kích thước lưng áo xoay chuyển, cặp mông đầy đặn lắc lư, kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào phối hợp, chẳng những mất hồn đến cực điểm, còn lại để cho hắn sinh ra một tia tùy ý thắt phạt chinh phục khoái cảm. Mà Ninh Hương Lan vị lấy lòng vị này tiểu thiếu gia, cũng là thi triển ra toàn thân thế võ. Huyền chuyển hầu hạ, tính đến đậm đặc chỗ, còn thay đổi thân thể mềm mại. Nâng lên kia màu mỡ cặp mông đầy đặn, lại để cho vị này tiểu thiếu gia thể nghiệm dưới từ phía sau trùng kích mỹ diệu. Song tu chi đạo, bị bợm vùng đa. Thẩm Thanh nhàn hạ thời điểm cũng nghiên cứu đọc qua phòng trung chi thuật, bình thường một mực không tìm được cơ hội thể nghiệm, chưa từng nghĩ tại nơi này mỹ diễm thuộc phụ trên người thể nghiệm toàn bộ. Long Thiên, bước đi mạnh mẽ huy vũ, con ve phụ, quy đằng, phượng tường, cá tiếp lân, hạc dao cái cổ, thỏ mứt hào, cầm sắt cùng minh, nam canh nữ dệt, cá bay liệm thiển ngọn nguồn. Ở đằng kia làm cho người hoa mắt thuật phòng thè thay nhau làm phía dưới, cũng không biết qua bao lâu, Ninh Hương Lan rốt cục không chống chịu được, trong miệng thơm phát ra một tiếng thật dài yêu kiều. Hoa lộ phú dũng, kia đấy đả thân thể mềm mại lập tức phát ra trận trận run rẩy. Nhụy hoa ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận mất hồn mút vào, kia tinh thuần nguyên âm cọ rửa lấy mẫn cảm đỉnh, cũng ngay tại nàng đạt tới đỉnh phong một cái chớp mắt, Thẩm Thanh cũng chịu đựng không được kia nguyên âm cọ rửa, thân thể siết chặt, tùy theo dâng lên mà ra. Đại lượng tinh thuần nguyên âm cùng nguyên dương giao hòa, đối với tu sĩ mà nói, đây chính là đại bổ chi vật. Cái này đối với thiếu nam thuộc phụ tuy nhiên ở vào tình dục đỉnh phong, y nguyên bảo trì một kia thanh minh, một bên dư vị lấy kia dục vọng đỉnh phong mất hồn mỹ diệu, một bên vận chuyển âm dương đoàn tụ quyết, lại để cho riêng phần mình nguyên dương cùng nguyên âm dung hợp quán thông, sống song phương trong cơ thể tuần hoàn vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, phòng luyện công nội, vậy đối với thân thể trần truồng y nguyên ở vào quấn giao trạng thái, chỉ có điều, cái này đối với giao hợp thân thể đã bình tĩnh trở lại, mà trong cơ thể vẻ này kia dung hợp âm dương chi khí đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu, hợp thành nhập đan điển. Cái này đối với thân thể quấn giao thiếu niên thuộc phụ hầu như sống cùng một thời gian mở hai mắt ra, hai người trong mắt đã không có tình dục, ánh mắt thanh tịnh, thần quang rạng rỡ, đồng thời, hai người trong mắt còn lộ ra một tia không che giấu được vui mừng. Một phen song tu xuống, hai người kinh hỉ phát hiện, sống hấp thu vẻ này âm dương dung hợp chi khí về sau, vừa mới trúc cơ tu luyện vậy mà kỳ tích giống như bình thường củng cố xuống. Giống như bình thường trúc cơ, đối với tu luyện củng cố, tối thiểu muốn hao phí mấy ngày thời gian, tư chất không tốt, khó coi đấy, hao phí 10 ngày nửa tháng cũng rất có thể, nhưng lại được uống củng cố tu luyện đang dược. Chưa từng nghĩ, hai người song tu xuống, vậy mà lấy được như thế thành quả, mà Ninh Hương Lan tựa hồ theo trong lúc song tu lấy được lợi ích còn muốn lớn hơn một phần, tu luyện chẳng những củng cố, hắn đan điền linh lực còn có một tia tình tiến, cái này không thể không nói là một kiện niềm vui ngoài ý muốn. Ninh Hương Lan theo Thẩm Thanh chỗ đó đạt được to như vậy chỗ tốt, cũng phát giác được Thẩm Thanh thể chất dĩ nhiên là trong truyền thuyết trí dương thân thể, trong nội tâm lại là vui mừng, lại cảm giác may mắn, không khỏi đối với Thẩm Thanh yêu sát. Thiên ngôn và ngữ, khó có thể biểu đạt vui sướng trong lòng chi tình, Ninh Hương Lan nhịn không được đụng lên môi mềm, chủ động tiễn đưa một cái đằng trước thật dài môi thơm. Cảm nhận được trong ngực mỹ thuộc nữ tình ý, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng là thông thuận chi cực, một bên vuốt ve nàng tình tế tỉ mỉ da thịt, một bên lên tiếng trêu chọc, "Hương Lan, ngươi đây là còn muốn sao?" Lúc này, hai người thân thể y nguyên quấn giao sống cùng nơi. Thẩm Thanh nói lời nói này lúc, kia y nguyên ở vào bừng bừng phân chấn trạng thái sự việc, còn tại đằng kia trắng nón nhụy hoa ở chỗ sâu trong đống lúc đích. Ninh Hương Lan cảm giác được hạ thân khác thường, không khỏi thân thể mềm nhũn, giọng dịu dàng xin khoan dung, "Thiếu gia, kính xin thương tiếc thiếp thân thật sự ăn không tiêu." Ninh Hương Lan nói ngược lại là lời nói thật, trước mắt vị thiếu gia này thể chất đặc thù, chí dương thân thể, cũng là chí dâm thân thể, cũng có trời sinh danh khí, thuộc về vạn trong không một song tu lô đỉnh, sợ là 10 cái nàng cũng không là đối thủ. Huống chi, lúc trước kia phiên giày vò, Ninh Hương Lan toàn thân bủn rủn vô lực, chịu không được lại giày vò đi xuống. Ninh Hương Lan xin khoan dung, kia lông mày kẻ đèn tao lại, huyền chuyển tiểu mị hình dáng lại canh gây động lòng người, Thẩm Thanh cười xấu xa nói, hắc hắc, ngươi đem bổn thiếu gia hỏa cho trêu chọc rút ra, lại nói không chịu được nổi, ngươi lại để cho bổn thiếu gia như thế nào tự xử? Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Ninh Hương Lan thật đúng là sợ hắn không quan tâm lại tới một lần, chỉ phải tiếp tục mềm giọng cầu xin tha thứ, thiếu gia, ngươi hãy bỏ qua thiếp thân a, thiếp thân cũng rất muốn tiếp tục phục thị thiếu gia, chỉ là thiếp thân lúc này toàn thân bủn rủn, đã chịu không được thiếu gia thắt phạt, tiếp tục nữa, chỉ sợ thiếp thân tiết không thể tiết, như vậy sẽ đối với thiếp thân tu luyện có ảnh hưởng. Thẩm Thanh tự nhiên tin tưởng Ninh Hương Lan đã không chịu nổi thắt phạt, trong miệng lại không thuận theo không buông tha nói, vậy làm sao bây giờ? Bổn thiếu gia lúc này còn muốn đây này. Thiếu gia, ngươi nhịn một chút được chứ? Thiếu gia nguyên dương chân quý, lúc trước tiết không ít, được có chỗ tiết chế, chờ qua một thời gian ngắn, lại để cho thiếp thân phục thị ngươi được chứ? Thẩm Thanh con mắt ngay dưới, nói ra, vấn đề là, qua một thời gian ngắn lại đến, ngươi lại không chịu đựng nổi làm sao bây giờ? Cái này. Ninh Hương Lan không khỏi nghẹn lời, đúng vậy à, thiếu gia thể chất cường hãn, chính mình đến lúc đó lại không chịu đựng nổi làm sao bây giờ? Thẩm Thanh thấy nàng trở về không bên trên lời nói, nhẹ nhàng cười cười, Hương Lan, ngươi tiểu tìm không thấy tốt phương pháp giải quyết sao? Thẩm Thanh trong miệng nói xong, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng kia ôn nhuận môi mềm, Thẩm Thanh cố ý trêu chọc nàng, đơn giản là nhớ tới xinh đẹp từng theo như lời diệu dụng, muốn cho cái này mỹ thuộc phụ cũng cho mình đến một khúc ngọc tiêu mà thôi. Chỉ có điều, Thẩm Thanh lần này khiêu khích, Ninh Hương Lan lại không chuyển qua loan đến, có chút suy nghĩ một chút nói, thiếu gia, lần sau nhiều tìm mấy người tỷ muội đến bồi ngươi được chứ? Thẩm Thanh nghe vậy, không khỏi dở khóc dở cười, chính mình muốn chơi cái mới lạ bị bợm, nàng lại chỉ muốn đến tìm giúp đỡ. Ninh Hương Lan gặp Thẩm Thanh không có trả lời, có chút do dự tiếp theo, nói tiếp, thiếu gia, nếu không, lần sau ta lại để cho tiểu nữ cũng tới cùng ngươi như thế nào? Con gái của ngươi? Thẩm Thanh không khỏi khẽ giật mình. Là đâu rồi, tiểu nữ nhìn thấy đã là luyện khí đại viên mãn, còn không có đột phá đến bình chướng, nếu như có thể đạt được thiếu gia nguyên dương, có lẽ có thể đột phá bình chướng đâu rồi, đến lúc đó, lại ăn vào trúc cơ đan, thiếu gia bên người không liền có hơn người trúc cơ tu sĩ đến sao? Thẩm Thanh nghe xong lần này lý do thoái thác, trong đầu không khỏi hiện ra Ngô Lan kia mỹ diễm dung mạo. Cái này Ngô Lan cùng Hương Lan thế nhưng mà mẹ con cùng một chỗ quần áo và trang sức chính mình, ngược lại còn có chút ý tứ. Thẩm Thanh nghĩ đến hai mẹ con này sống dưới người mình hầu hạ, trong nội tâm không khỏi chịu rung động, mà hạ thân vật kia sự tình cũng tựa hồ không bị khống chế giống như bình thường động khẽ động. Ninh Hương Lan lập tức tự phát giác được hạ thân khác thường, khuôn mặt hơi đỏ lên, tuy nói trong nội tâm nàng có chút tư tâm, muốn vì nữ nhi của mình đạt được chỗ tốt, nhưng nghĩ đến chính mình mẹ con đồng thời quần áo và trang sức cái này tiểu chủ nhân, trong nội tâm không khỏi dâng lên một tia khác thường cảm giác, một vòng cấm kỵ xuân tình quanh quần trái tim, kia nhụy hoa ở chỗ sâu trong vậy mà lần nữa đã có bôi chiều ý. Ninh Hương Lan động tình, Thẩm Thanh lại không thể lại đối với nàng tiến hành thắt phạt, tâm ngứa khó nhịn gian, cũng bất chấp lại đi nói rõ dụ dỗ, trực tiếp đứng dậy, tùy theo sẽ đem kia dâng trào sự việc tiến đến nàng bên môi. Thẩm Thanh đi ra khỏi tinh thất, đã là 3 ngày sau, mà hắn véo chỉ tính toán, cũng không khỏi chịu ngẩn người. Chính mình chúc cơ vậy mà chỉ tốn mấy canh giờ, cùng Ninh Hương Lan song tu, vậy mà hao tổn đi suốt một ngày thời gian, mà song phương dung hợp âm dương chi khí thời điểm, lại hao tổn đi hơn một ngày thời gian. Cũng khó trách Ninh Hương Lan cùng chính mình song tu về sau, chính mình còn muốn lúc, Ninh Hương Lan sẽ ra lên án công khai làm cho. Suốt một ngày thất phạt, cũng mất đi Ninh Hương Lan đã là trúc cơ tu luyện mới miễn cưỡng thừa nhận xuống, đổi cá nhân đích lời nói, chỉ sợ lúc này liền đứng cũng không vững. Ninh Hương Lan đã đi đầu rời đi, đoán chừng lúc này đã ở con gái nàng Ngô Lan trong tinh thất, cũng không biết nàng tại sao cùng chính mình Ngô Lan đề cập cùng một chỗ phục thị chính mình song tu một chuyện. An thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, Thẩm Thanh phát giác được chính mình đối với song tu một chuyện tựa hồ càng ngày càng có hứng thú, lập tức khẽ lắc đầu, đem đầy trong đầu kiểu diễm sự tình phao khai, vụt tắt ở tâm thần, cất bước hướng động phủ đại sảnh bước đi. Chương 452, nhị nương gặp nạn. Tới trước đại sảnh, trong đại sảnh rộng rãi lộ ra có chút thanh tịnh, chỉ có Chu Giao một người sống. Chu Giao gặp Thẩm Thanh xuất hiện, đôi mắt dễ thương vi bừng sáng, vẻ mặt mừng rỡ chạy ra đón chào. Bái kiến thiếu gia. Chu Giao một bên hành lễ, cặp kia mắt đẹp còn vụng trộm đánh giá Thẩm Thanh, đương nàng cảm ứng được Thẩm Thanh kia tuy nhiên vụt tắt, lại như cũ tràn ra một tia làm cho người hít thở không thông cường đại khí tức thời điểm, trong nội tâm không khỏi chịu hắn nảy dựng. Thiếu gia, ngươi đã trúc cơ. Thẩm Thanh hơi gật đầu cười, đúng vậy, bổn thiếu gia may mắn trúc cơ, hiện nay đã là một gã trúc cơ tu sĩ. Chu Giao nghe vậy đại hỉ, chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia trúc cơ thành công. Nhìn Chu Giao mừng rỡ cực kỳ hâm mộ thần sắc, Thẩm Thanh ha ha cười cười, duỗi tay ra tiểu nắm ở nàng mềm mại kích thước lưng áo, cười mỉm mà nói, Giao cơ, ngươi đã là luyện khí hậu kỳ cảnh giới, tin tưởng dùng không được bao lâu có thể đột phá đến luyện khí đại viên mãn, đến lúc đó, trúc cơ cũng không khả năng. Chu Giao bị Thẩm Thanh như vậy thân mật ôm ở trong ngực, lại là ngượng ngùng, lại là vui mừng, thiếp thân có thể ở thời gian ngắn đạt tới luyện khí hậu kỳ tu luyện, đều là thừa mông thiếu gia chiếu cố, thiếp thân đã rất thỏa mãn, đối với trúc cơ, hay vẫn là tùy duyên a. Chu Giao bản thân tư chất bình thường, có thể sống ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian đã đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đã là vạn phần may mắn, trong thời gian ngắn, nàng còn thật không dám hy vọng xa vời chút cơ công việc. Tùy duyên, ngươi có này nghĩ cách rất tốt. Hừ, tu luyện cùng lúc, chú trọng nhất căn cơ. Tuy nói nhìn thấy tài nguyên không thiếu, không được có cấp tiến chi tâm, hết thảy còn cần làm từng bước mới được là. Thẩm Thanh thoáng đề điểm một câu, lại hỏi, đúng rồi, làm sao lại ngươi một người lúc này? Nhị nương các nàng đâu? Đều sống tu luyện sao? Nhị nương các nàng đến cốc bên ngoài đi, thiếu gia bế quan về sau, thiếp thân cùng nhị nương các nàng vốn là muốn thừa dịp thiếu gia bế quan thời điểm tĩnh tu mấy ngày. Chưa từng nghĩ, hôm qua ra ngoài dò xét đệ tử trở về thời điểm, nói là sống cốc bên ngoài phát hiện mấy gốc linh thảo, cũng ngắt lấy trở về. Kia mấy gốc linh thảo đều cực kỳ hiếm thấy, năm đã ở trăm năm trở lên, vì vậy, thiếp thân cùng nhị nương tiểu thương lượng đến thay phiên đến cốc bên ngoài tìm kiếm. Hôm nay sáng sớm, nhị nương cùng Vân nương các nàng đều mang theo riêng phần mình tiểu đội xuất cốc tìm kiếm linh thảo đi. Thẩm Thanh nghe xong, trong nội tâm vui vẻ, cái này tiến đến không lâu, có thể phát hiện hiếm thấy linh thảo. Tu luyện cùng lúc, đan dược không thể thu hoạch, mà luyện đan cần thiết, không phải linh thảo không ai có thể hơn, linh thảo này chủng loại càng nhiều, có thể luyện chế đan dược cũng thì càng nhiều, như vậy, cũng không cần lo lắng lúc tu luyện không có đan dược phụ trợ, muốn nói bây giờ có thể lại để cho Thẩm Thanh sinh ra hứng thú đấy, linh thảo này trong lòng hắn tuyệt đối là trọng yếu nhất. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi đại động, đều nói tiên ma chiến trường ở bên trong kỳ chân linh túy trải rộng. Xem ra lời nói không loa, nhân cơ hội này, thật đúng là phải hảo hảo vơ vét một phen. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh có chút ngồi không yên, đang chuẩn bị cùng Chu Giao đạo âm thanh đường. Lúc này, chỉ thấy một đạo quang mang lập lòe truyền đạo bay vụt tới, tại Chu Giao trước người quay tròn xoay tròn lấy. Chu Giao thò tay nhiếp ở truyền đạo, vừa đọc đến hết nội dung, mặt đẹp lập tức biến đổi, không tốt, nhị nương các nàng gặp nạn rồi. Nhị nương gặp nạn? Kia còn phải rồi. Thẩm Thanh cũng là sắc mặt đại biến, vội hỏi, nhị nương các nàng lúc này ở thì sao? Tây Nam 300 dặm phương hướng. Chu Giao vừa trả lời lên tiếng, chỉ cảm thấy ôm tại chính mình kích thước lưng áo bên trên nhẹ buông tay, thấy hoa mắt gian, thiếu gia nhà mình đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Chu Giao ngẩn ngơ, cũng may nàng phản ứng cũng không chậm, tùy theo tiểu phục hồi tinh thần lại, vội vàng phát ra tin tức triệu tập lưu thủ chứ nữ. Không đề cập tới Chu Giao triệu tập nhân thủ, Thẩm Thanh lúc này đã chân đạp phi kiếm, mấy hơi thở tầm đó, đã phi độn đến 10 dặm có hơn. Cái này là trúc cơ tu sĩ tốc độ, Thẩm Thanh dưới chân chỗ đạp có thể là linh khí cấp phi kiếm, tốc độ kia chẳng những tăng gấp đôi không nói, trong cơ thể linh lực vận chuyển càng là trôi chảy đến cực điểm, không chỉ như thế, chỗ thả ra thần thức rất dễ dàng tiểu bao phủ mấy trăm trượng xa, kia thần thức còn đang không ngừng kéo dài. Ngay tại Thẩm Thanh nhanh như điện chớp giống như bình thường phi tốc chạy tới nhị nương nơi ở thời điểm, lúc này, nhị nương cùng nàng tiểu đội đã bị hơn 20 tên tu sĩ bao bọc vây quanh. Kia hơn 20 tên tu sĩ chính giữa, đầu lĩnh chính là một gã trong ngươi nam tử kia, trung niên nam tử kia mặt như quan ngọc, khí chất nho nhã, hắn tu luyện đã là luyện khí đại viên mãn, mà còn lại tu sĩ tu luyện cũng là không thấp, kém cỏi nhất cũng là luyện khí hậu kỳ. So nhân số, nhị nương cái này chi tiểu đội chỉ có 12 người, so tu luyện, nhị nương với tư cách lĩnh đội tu luyện cao nhất, cũng bất quá luyện khí 8 tầng mà thôi, trừ đang luyện khí hậu kỳ trung bình tiêu chuẩn, còn lại một đám nữ tu một bộ phận khó khăn lắm đi vào luyện khí hậu kỳ, còn có vài tên hay, vẫn là luyện khí trung kỳ cảnh giới. Rất hiển nhiên, thực lực của hai bên không tại một cái cấp bậc, nếu không phải nhị nương cái này chi tiểu đội trang bị tốt, làm cho đối phương có chút kiêng kỵ, chỉ sợ sớm đã bị đối phương cho cầm xuống rồi. Bất quá, đối phương tuy nhiên kiêng kỵ nhị nương một chuyến trang bị, trong mắt lại lộ vẻ vẻ tham lam. Trước mắt bọn này mỹ thiếu nữ xinh đẹp nguyên một đám người so hoa đẹp, dáng người uyển chuyển, trang bị lại tốt, chỉ cần đem trước mắt bọn này mỹ thiếu nữ xinh đẹp toàn bộ cầm xuống, chẳng phải là cả người cả của hai được. Chỉ có điều, trước mắt bọn này nũng nịu nữ tu nhìn như bị vây, nhưng trên mặt cũng không đổi sắc, hơn nữa, nhìn bọn này nữ tu chỗ đứng phương vị, mờ mờ ảo ảo xếp trận hình, cảm giác thật là khó giải quyết. Có trước đây để, kia hơn 20 tên tu sĩ chỉ là vây mà không công, nguyên một đám trong nội tâm đều tính toán hoa nhất trả giá thật nhỏ, cầm xuống bọn này hoa hồng có gai. Lúc này, chỉ nghe đầu lĩnh kia nho nhã nam tử mở miệng nói ra, "Chư vị tiên tử, nhìn thấy tình thế lại hiểu không qua, bản thân đối với chư vị tiên tử thế nhưng mà lời hữu ích nói tận, mong rằng chư vị tiên tử thấy rõ tình thế, đừng có lại làm vô vị phản kháng, bản thân lần nữa nhắc lại, chư vị tiên tử chỉ cần giao ra túi trữ vật, bản thân hãy bỏ qua các ngươi, như thế nào?" Nho nhã nam tử lời nói này nói được không có nửa phần nóng tính, theo trong lời nói có thể nghe ra, hắn hiển nhiên cũng cảm giác bọn này mỹ thiếu nữ xinh đẹp không dễ cầm xuống, có thể hống tắc thì hống. Chỉ là nho nhã nam tử lời nói này cũng không có phát ra nội tác dụng, nhị nương mặt như băng sương nói, vị đạo hữu này đánh chính là ý kiến hay, giao ra túi trữ vật, đây không phải là tùy ý các ngươi xâm lược sao? Hừ, hãy bất sàm luôn đi, nếu muốn đánh tỉ muội chúng ta chú ý, cần xuất ra bản lĩnh thật sự mới được. Nho nhã tu sĩ cười hắc hắc, vị tiên tử này, cũng đừng đem bản thân hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, thực động thủ, nhưng là không còn có nặng nhẹ, đến lúc đó chư vị tiên tử có chút tổn thương, bản trong lòng người đã có thể băn khoăn rồi. Thật sao? Nếu như ngươi thực băn khoăn, gì không để cho mở một con đường, để cho chúng ta rời khỏi? Khó mà làm được, bản thân đáp ứng lưu tại không lưu người đã là mở một mặt lưới rồi, tiên tử nhưng chớ có được một tức lại muốn tiến một thước. Cái kia chính là không thể đồng ý lạc. Nhị nương có chút mỉm cười một cái. Vị tiên tử này, bản thân đã lời hữu ích nói tận, kiên nhẫn thế nhưng mà có hạn đấy, lại nghe không vào, đừng trách bản thân tâm ngoan thủ lạnh rồi. Nhị nương dầu muối không tiến, nho nhã nam tử hiển nhiên đã mất đi kiên nhẫn. Chả lẽ lại sợ ngươi? Nhị nương hảo không vẻ sợ hãi, nàng trong lòng biết liệu không qua đối phương, nhưng cầu cứu tín hiệu đã lặng yên phát ra, chỉ cần có thể kéo dài tới viện binh đi vào, đến lúc đó, thắng bại còn hai nói. Tốt, rất tốt. Đã vị tiên tử này rượu mời không uống uống rượu phạt, cầm cựu thuộc hạ gặp chân chứng a. Nam tử nho nhã kia chiêu hàng thất bại, vẫn còn quyết đoán, trong mắt bôi qua một tia nhe răng cười, chư vị sư đệ cũng nghe được đi à nha, lên cho ta, chết hay sống không cần lo. Nho nhã nam tử vừa mới nói xong, đúng lúc này, một cỗ cường đại uy áp bỗng nhiên bao phủ mà đến. Nam tử nho nhã kia bọn người cảm ứng được kia làm cho người không thở nổi cường đại uy áp, nguyên một đám sắc mặt đại biến, mà nhị nương đẳng trừ nữ sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá rất nhanh, nguyên một đám tiểu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này cổ uy áp tuy nhiên cường đại, lại không có hướng về phía chư nữ mà đến, không chỉ như thế, chư nữ đã cảm ứng được kia uy áp chỗ mang đến quen thuộc khí tức. Đột nhiên, chỉ thấy một đạo lục mang điện xạ tới, kia lục mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, tiểu tránh đến nho nhã nam tử trước người. Nam tử nho nhã kia bị cường đại uy áp chỗ bao phủ, còn không có kịp phản ứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết quang vẩy ra tầm đó, kia đạo lục mang vậy mà trực tiếp theo nho nhã nam tử trong lồng ngực xuyên thủng mà qua. Nho nhã nam tử trong mắt lộ ra một tia kinh hãi, một tia không tin, đương hắn túi đầu nhìn hướng trước bộ ngực kia máu me nhảy múa cửa động thời điểm, cùng lúc thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện sống hiện trường, mà kia đạo lục mang trên không trung quay tròn một cái xoay tròn, bay bổng rơi vào kia xuất hiện thân ảnh trong tay. Một kiếm miểu sát. Hiện trường một số yên tĩnh, hiển nhiên còn không có theo kia kinh người một kiếm trong phục hồi tinh thần lại. Thiếu gia. Nhị nương nhìn tinh tường xuất hiện chi nhân là Thẩm Thanh thời điểm, vừa mừng vừa sợ, lập tức đẹp hô ra tiếng. Thẩm Thanh nghe được nhị nương duyên dáng gọi to, quay đầu lại mỉm cười, các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Nhị nương cùng thủ hạ của nàng bình yên vô sự, trong lòng của hắn cuối cùng là có thể trầm tĩnh lại rồi. Mà Thẩm Thanh cùng nhị nương lần này đáp lời, lại làm cho vây quanh ở chư nữ chung quanh tu sĩ nguyên một đám mặt lộ vẻ màu đất, bọn này tu sĩ lúc này chẳng những ở vào kia cường đại uy áp bao phủ bên trong, còn cảm ứng ra kia cường đại uy áp xuất từ trúc cơ tu sĩ. Chơi ạ, nhóm người mình vậy mà trêu chọc đến trúc cơ tu sĩ. Đám kia tu sĩ đã là mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân như nhũn ra. Tiền bối tha mạng. Lúc này, một người tu sĩ phản ứng không chậm, đi theo quỳ xuống. Tha mạng à, tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối làm cho tiểu nhân một mạng. Có người dẫn đầu, đi theo lại có vài tên tu sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thẩm Thanh ánh mắt lạnh nhạt quét đám kia tu sĩ liếc, thản nhiên nói, dám vây công người của ta, lúc này cầu xin tha thứ không chê chậm chút à? Tiền bối tha mạng a, tại hạ chờ không dám. Trúc cơ phía dưới đều là con sâu cái kiến, đám kia tu sĩ cái đó còn có nửa phần lòng phản kháng, chỉ có thể một cái tình cầu xin tha thứ. Hừ, đã muộn. Thẩm Thanh theo tay vung lên, trong tay phi kiếm điện xạ mà ra, lục mang hiện lên, thổi phu một tiếng, một gã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tu sĩ lập tức đến rồi cái xuyên tim đấu. A, chạy mau a. Trước mắt người này trúc cơ tu sĩ không nói hai lời tiểu tàn sát một gã đồng bạn, một đám cầu xin tha thứ tu sĩ mắt nhìn cầu xin tha thứ vô dụng, lập tức nhảy người lên, quay người bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Thẩm Thanh có chút nhất sái, tâm thần khẽ động, chỉ thấy không một người trong chấn động, đại chủy cùng đại đầu lập tức hiện ra thân hình. Một tên cũng không để lại. Thẩm Thanh thuận miệng phát ra mệnh lệnh, đại chủy cùng ma đầu giữ tợn cười một tiếng, thân hình lóe lên, chia nhau hướng mọi nơi chạy tứ tán tu sĩ đuổi theo. Chương 453, Càn Khôn tỏa ngũ hành địa. Một lát đi qua, đại chủy cùng đại đầu trước sau trở về, đương nhiên, cái này hai cái ma sủng còn mang theo không ít túi trữ vật. Thu hoạch không tệ, Thẩm Thanh lại nhìn đều lười được nhìn liếc, trực tiếp ý bảo hai cái ma sủng đem thu hoạch túi trữ vật giao cho nhị đường. Về phần làm sao phân phối, tự do nhị nương xử lý. Ba văn tự xuất ra đầu tiên, văn tự xuất ra đầu tiên. Nhị nương cùng hắn thủ hạ chư nữ gặp nguy hiểm, chẳng những không hư hao chút nào, kết quả là còn có như thế thu hoạch, nguyên một đám mừng rỡ không thôi. Mà với tư cách phủ chủ Thẩm Thanh đối với nhị nương như thế coi chừng, chư nữ nhìn sống trong mắt, cảm thấy hâm mộ ngoài, không khỏi đối với lĩnh đội nhị nương sinh ra một tia kính sợ. Phản hồi trên đường, lại gặp được Chu Giao chờ đến đây cứu viện chư nữ, mọi người hội hợp về sau, trực tiếp trở về động phủ. Trở lại động phủ không lâu, đạt được truyền âm tin tức Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh đẳng trừ nữ cũng trước sau dẫn đội phản hồi. Trước mặt mọi người nữ biết được Thẩm Thanh đã trúc cơ thành công, tự nhiên là vui mừng vô hạn, lúc này đã đi xuống đi đặt mua yến hội, dùng ăn mừng Thẩm Thanh trở thành trúc cơ tu sĩ. Yến hội tương đương phong phú, linh quả, linh cửu, cùng với các loại mỹ vị thú mức xếp đặt cái tràn đầy, ngoại trừ ăn uống chi dục hưởng thụ, kia chúng mỹ vần quanh, khúc ý định nọt không khí cũng làm cho Thẩm Thanh hưởng thụ không thôi, có loại lâng lâng cảm giác. Cái này vẫn chưa xong, với tư cách đối với một phủ chi chủ tôn trọng, bất kể là Thẩm Thanh bên người thân cận nữ tử, thủ hạ chấp pháp đệ tử, hay vẫn là một đám nữ hầu theo, đều tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật dâng. Thẩm Thanh thân gia phong phú, vốn là cũng không nhìn trọng những lễ vật này, bất quá, đương hắn thu lễ vật thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện những lễ vật này chính giữa, thậm chí có không ít loại người tốt. Trong đó quý trọng linh thảo thì có hơn 20 gốc, quý trọng khoáng vật cũng có hơn 10 loại, mà lại năm phẩm chất đều không thấp. Vừa hỏi phía dưới, Thẩm Thanh mới biết được, những kính này hiến lễ vật đều là chư nữ sắp tới ra ngoài thu hồi đấy, xem ra, cái này tiên ma chiến trường ở bên trong kỳ chân linh túy đương thật không ít. Cũng khó trách mỗi gặp tiên ma chiến trường mở ra thời điểm, toàn bộ Linh Châu giới tu sĩ chạy theo như vịt, điên cuồng. Mà chư nữ mượn cơ hội này, không có do dự chút nào sẽ đem thu được thiên địa linh túy kính dâng ra đến, từ đó cũng có thể cảm nhận được chư nữ một số trung tâm. Đương nhiên, thủ hạ chư nữ trung tâm, Thẩm Thanh cũng không keo kiệt, lập tức tiêu từng cái hoàn lễ. chỗ còn lễ vật đúng là chư nữ cần thiết đan dược, pháp khí, bởi như vậy, coi như là theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Một bàn tiệc tiệc rượu một mực tiến hành đến đêm dài người tĩnh thời điểm, mới tuyên cáo chấm dứt, chư nữ tán đi, Thẩm Thanh cũng trở về thuộc về mình tinh thất. Trở lại tinh thất, tiện tay bố trí xuống mấy cái cấm chế, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, hay tiến vào Càn Khôn Châu nội. Từ lúc trúc cơ thành công thời điểm, Thẩm Thanh tựu cảm ứng được Càn Khôn Châu ở bên trong đã có không nhỏ động tĩnh. Thẩm Thanh trong nội tâm hiểu rõ, mỗi gặp tiến giai, Càn Khôn Châu ở bên trong không gian sẽ mở rộng, lần này tiến giai trúc cơ cảnh giới, chắc hẳn Càn Khôn Châu đem lần nữa mở rộng, chẳng qua là khi lúc Ninh Hương Lan vẫn còn, Thẩm Thanh tạm thời không cách nào tiến vào Càn Khôn Châu nội nhìn trộm cuối cùng, lúc này tiến Càn Khôn Châu, tuy nói đã có chuẩn bị tâm lý, y nguyên bị Càn Khôn Châu ở bên trong cảnh tượng cho chấn một chút. Đảo mắt chung quanh, chỉ thấy Càn Khôn Châu nội diện tích mở rộng trọn vẹn gấp 10 lần có thừa, xa xa dãy núi mênh mang, kỳ phong thay nhau nổi lên. Kia ở dưới chân núi thì là một số rộng lớn thảo nguyên, sống thảo nguyên trung tâm khu vực, cùng lúc uốn lượn dòng sông giống như là đai lưng ngọc chảy xuôi trong đó, các loại cấp thấp linh thú sống phụ cận nhàn nhã du đãng. Chỗ gần thì là một vũng diện tích khoáng đạt hồ nước, trên mặt hồ ba quang lan tan, các loại quý trọng thủy cầm sống trong hồ nước chơi đùa tới lui tuần tra. Mà ở ven hồ đông, tây phương hướng thì là thành từng mảnh rừng rậm, trong đó còn có một số tạo hình kỳ dị hương la lâm. Làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, sống hồ nước cùng dược viên ở giữa một nơi, vậy mà xuất hiện một tòa hình vuông bình đài, mà này tòa bình đài, tựa hồ tiểu ở vào toàn bộ Càn Khôn Châu trung tâm khu vực. Là bình đài, không bằng nói là tế đàn còn muốn chuẩn xác điểm. Trên thực tế cũng chính xác là như thế, đương Thẩm Thanh thần niệm chạm đến kia tế đàn thời điểm, trong đầu tiểu đột ngột hiện nhiên ra cùng lúc tin tức. Hết tin tức, Thẩm Thanh cũng hiểu, kia bình đài chính xác là Càn Khôn Châu đầu mối tế đàn, hơn nữa, từ lúc Thẩm Thanh đạt được cái này Càn Khôn Châu trước khi tiểu tồn tại. Lúc trước tiên kia thượng cổ đại năng tu sĩ đạt được tiên thiên nguyên hạch thời điểm, tế luyện thành không gian trí bảo Càn Khôn Châu. Càn Khôn Châu tế luyện thành hình, hóa thành mới bắt đầu trạng thái, tiên kia bên trên cổ tu sĩ lại hao phí vô số thiên tài địa bảo, luyện chế ra đầu mối tế đàn, tên là Càn Khôn Tòa. Tiên kia thượng cổ đại năng tu sĩ luyện chế này Càn Khôn Tòa, hắn tác dụng có hai chủng, một là thông qua Càn Khôn Tòa có thể rất tốt điều khiển Càn Khôn Châu, thứ hai, tựu là có thể lại để cho người cầm được không ngừng tế luyện này tòa, lại để cho hắn phát huy càng lớn diệu dụng. Chỉ là tiên kia đại năng tu sĩ vẫn lạc về sau, Càn Khôn Châu kinh quá vô số năm yên lặng, tùy theo trở lại mới bắt đầu hình thái, mà Càn Khôn Tòa cũng tùy theo yên lặng xuống, biến mất ở giữa, thẳng đến chủ nhân mới thu hoạch Càn Khôn Châu về sau, cũng theo tân chủ nhân tu luyện tăng lên, Càn Khôn Châu mới dần dần khôi phục không gian diện tích, do đó làm cho yên lặng Càn Khôn Tòa lần nữa hiện hình. Nói cách khác, nếu như tân chủ nhân là nguyên anh tu sĩ, chỉ cần huyết tế về sau, không gian diện tích có thể tùy theo khôi phục, Càn Khôn Tòa cũng có thể tùy theo hiện hình, mà Thẩm Thanh với tư cách luyện khí kỳ tu luyện đạt được Càn Khôn Châu, chỉ có thể dựa theo bản thân tu luyện tăng lên, Càn Khôn Châu không gian mới có thể từng bước khôi phục, cho đến chút cơ kỳ, cái này Càn Khôn Tòa mới có thể kích hoạt xuất hiện. Đã đến Càn Khôn Châu phụ cận, Thẩm Thanh tinh tế quan sát một chút, cái này tòa tế đàn hiện lên hình vuông, đường kính 10 trượng, cao 5 trượng, quanh thân minh có khắc từng đạo huyền ảo phù văn, ánh huỳnh quang lóe sáng, cho người một loại thần bí cảm giác. Phi thân nhảy lên tế đàn chính giữa có một mặt tấm bia đá, này tấm bia đá không biết do vật gì đúc thành. Toàn thân trong suốt như ngọc, tản mát ra hơi nước trắng mịt mờ hào quang, sống tấm bia đá chính diện có 5 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình tròn lỗ khảm, tấm bia đá mặt sau thì là hoa lệ và huyền diệu phù văn, cùng với quanh có khúc hiệu bên trên văn tự cổ đại. Thông qua trong thức hải tin tức biểu hiện, mặt sau cái này phù văn vi thượng cổ phù văn, kia quanh có khúc hiệu bên trên văn tự cổ đại tiểu là chú giải. Nay Càn Khôn Châu đã bị Thẩm Thanh huyết tế, tâm ý tương thông, cái này thâm ảo khó hiểu bên trên văn tự cổ đại cũng tiểu không khó lý giải, đọc một lượt văn tự chú giải về sau, kia bia thân chính diện năm đạo hình tròn lỗ khảm tác dụng cũng hiểu. Này bia tên là Ngũ Hành Bia. Thiên địa phân ngũ hành, kia năm đạo hình tròn lỗ khảm đúng là dùng cho sắp đặt ngũ hành tiên tiên chí bảo, dựa theo bia mặt sau toàn khắc bên trên văn tự cổ đại chú giải, chỉ cần gom góp ngũ hành chí bảo sắp đặt trong đó, hoặc là đem ẩn chứa ngũ hành thuộc tính không gian chí bảo cùng với tiên tiên chí bảo dung nhập địa thể, này không gian có thể hình thành ngôi sao ngày nguyệt, đạt tới chính thức viên mãn trạng thái, do đó tự thành thế giới. Chỉ tiếc, bất kể là tiên tiên chí bảo, không gian chí bảo, thậm chí ngũ hành chí bảo cực kỳ khó tìm, tên kia bên trên cổ tu sĩ cùng kỳ cả đời, cho đến vẫn lạc cũng không tìm được cùng nhau. Hôm nay không gian vẫn còn sống, nhưng khoảng cách tự thành thế giới đã không thể dùng xa xôi để hình dung, mà là hầu như chuyện không thể nào. Đương nhiên, làm người không thể quá mức lòng tham. Hôm nay Càn Khôn Châu mặc dù không có ngũ hành chí bảo, hắn không gian cũng sẽ biết theo chủ nhân tu luyện không ngừng phát triển, kỳ diệu dùng cũng sẽ biết theo không gian mở rộng mà trở nên vô cùng vô tận. Mặc dù không thể tự thành thế giới, Thẩm Thanh có thể có được như thế diệu dụng không gian chí bảo, đã là đủ hài lòng. Càn Khôn Tòa hiện ra, Thẩm Thanh còn phải tế luyện một phen. Trong thức hải kia xuất hiện tin tức thì có biểu hiện, hắn tế luyện phương pháp vẫn là huyết tế, một giọt tinh huyết là đủ. Lập tức, Thẩm Thanh dựa theo tế luyện phương pháp, một tay bấm niệm pháp quyết, sống đầu ngón tay ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, con ngón đúng ra, tiểu bắn vào ngũ hành bia trên mặt. Đương tinh huyết dung nhập bia mặt một cái chớp mắt, đạo kia ngũ hành bia lập tức tách ra một đạo quang mang, chỉ thấy Thẩm Thanh trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo. Thẳng đến mấy tức về sau, kia ngũ hành bia hào quang bỗng nhiên vụt tắt, mà Thẩm Thanh trong tay pháp quyết cũng tùy theo ngưng xuống, mà lúc này, Thẩm Thanh trong thức hải lóe lên, toàn bộ Càn Khôn Châu sông núi hình dạng mặt đất tựa hồ sống trong nháy mắt thu nhỏ lại, hóa thành một đoàn ngón cái lớn nhỏ quang châu thu hết trong thức hải. Kia đoàn quang châu lóe ra óng ánh hào quang, hóa thành cùng lúc quang điểm phi tốc bay về phía thức hải ở chỗ sâu trong, bay thẳng đến thần hồn tiểu nhân trước khi, quang đầy lóe lên, tiểu dung nhập thần hồn tiểu nhân hồn trong cơ thể. Giờ khắc này, Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia thần quang, ý nghĩa vô cùng rõ ràng, cũng có thể cảm ứng được Càn Khôn Châu cùng thần hồn của mình đã dung nhập nhất thể, tâm niệm vừa động, toàn bộ Càn Khôn Châu cảnh tượng rõ ràng rành mạch, thu hết vào mắt. Mà đúng lúc này, cùng lúc bóng trắng đột nhiên thoáng hiện, cùng trước kia bất đồng chính là, Thẩm Thanh không né không tránh, giơ tay ra, khẽ bóp, kia đoàn bạch quang tiểu khấu trừ trong tay. Nhập thủ mềm mại, lông xù một đoàn, đúng là kia tiểu hồ ly Hương Hương. Ai nha, tiểu ca ca, mau buông ta ra. Thẩm Thanh trong đầu vang lên Hương Hương kia giòn non thanh âm, trong tay còn có thể cảm giác được tụi nhỏ kia tiểu thân thể dãy rủa. Thẩm Thanh ha ha cười cười, tiện tay đem Hương Hương phóng tới trên vai của mình, cái này là tế luyện Càn Khôn tòa diệu dụng, mặc kệ nhiều lợi hại sinh vật, chỉ cần sống Càn Khôn châu nội, mặc dù nhu nhược lên đồng hồn là gấn, mặc dù Hương Hương tốc độ cực kỳ biến thái, chỉ cần tâm niệm vừa động, đều ở trong lòng bàn tay. Tiểu ca ca, ngươi thật là lợi hại, như thế nào một chút sẽ đem ta cho bắt được nha. Trong đầu vang lên Hương Hương khó hiểu đích thoại âm thanh. Đó là đương nhiên, trước kia là ta cho ngươi, thực phải bắt được ngươi, kia còn không dễ dàng. Thẩm Thanh cảm giác được tế luyện Càn Khôn tòa diệu dụng, thật là đắc ý. Hừ hừ, ta không tin, tiểu ca ca, chúng ta lại đến qua. Hương Hương lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy bả vai chợt nhẹ, cùng lúc bóng trắng hiện lên, trong nháy mắt, Hương Hương đã thoát ra xa hơn 10 trượng. Tiểu ca ca, đến nha, tới bắt ta nha. Hương Hương ở đằng kia sôi nổi đấy, kia hoa chân múa tay vui sướng hình dáng thật là khôi hài. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, thân thể có chút nhoáng một cái, trong chớp mắt tựu xuất hiện sống Hương Hương trước người, Hương Hương lại càng hoảng sợ, kinh hô một tiếng, làm bộ rục trốn, chỉ là nàng động tác vừa mới làm ra, cũng cảm giác được quanh thân bị một đoàn linh áp bao lấy, căn bản tiểu không thể động đậy, lại nhìn Thẩm Thanh, nhưng lại êm đẹp đứng trước người, không có có dư thừa động tác. Hương Hương giãy giụa bất động, không khỏi hồn hển giọng dịu dàng kêu lên, "Tiểu ca ca ngươi xấu, ngươi ăn gian." "Ta nào có ăn gian, ngươi xem, ta không thể không động thủ sao?" Thẩm Thanh mở ra hai tay, trong nội tâm cười trộm, hiện tại muốn bắt ở tuổi nhỏ cái đó cần động thủ, chỉ cần một cái thần niệm là có thể đem tuổi nhỏ khống chế được. Chương 454, Lệnh Nọ Ton Hót.